Ha ha, hắn chỉ cần dám động thủ, nhất định sẽ nỗ lực thảm trọng giá phải trả. Dịch Thần cười cười, một bộ không gì sánh được dáng vẻ tự tin. Hắn bộ dáng như vậy trang cho Đại Ti dụ nhìn, cũng là cho toàn bộ đối với hắn có ý đồ bất lương người nhìn. Không có người nào hiểu rõ, hắn Dịch Thần rốt cuộc là có phải hay không còn có cường lực con bài chưa lật, có bao nhiêu cường lực con bài chưa lật. Lần này ngươi ba người cách xa nhau không lâu sau, lần lượt đột phá đến võ tướng kỳ, hội này cho chi nhánh nhân tộc cường giả áp lực rất lớn, hắn sợ là sẽ phải ở phía sau, liên tục cho ngươi chế tạo đề tài, cho ngươi đi xâm phạm hiểm. Đại Ti dụ có chút ít dầu gì nói, hơn nữa, đoạn thời gian gần nhất, yêu ma cùng thế lực lớn đều là dục dịch, không chỉ có hắn cường giả không thành thật, ngay cả tuổi của hắn khinh tuấn kiệt cũng là liên tiếp xuất động, càng các mặt đều ở đây nhằm vào chúng ta tộc, nhằm vào ta võ thần giáo hoàng. Hắn cường giả, do ta giáo hoàng cường giả ứng phó, tuổi của hắn khinh tuấn kiệt thì liền cần ngươi thanh sĩ quân đoàn ra dĩ trấn áp thôi. Đại Ti dụ đại nhân yên tâm, vạn bối nhất định sẽ đem hết toàn lực. Dịch Thần nói rõ thái độ của mình. Ngươi thê tử Đông Phương Thải Hòa, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra mà? Đại Ti dụ ra vẻ quan tâm hỏi. Nàng bị tà ma ăn mòn ý thức, bị ép nhập ma đạo. Dịch Thần lại nói, việc này vạn bối sẽ cho giáo hoàng một cái công đạo. Nàng hôm nay chưa chế tạo sát nghiệt, không có giết chóc qua chúng ta tộc người, cùng ta nhân tộc cũng không có bất luận cái gì thù hận, ta hiện tại hoàn toàn có thể đối với nàng khoan dung một lần. Đại Ti dụ nhắc nhở, nhưng nếu là nàng đang ở sau này chế tạo sát nghiệt, tàn sát chúng ta tộc người, như vậy thân phận của ngươi cũng thì không cách nào bảo toàn của nàng. Chương 376, chôn mấu chốt, xác định đầu phiếu. Cùng Đại Ti dụ nói chuyện sau, Dịch Thần về tới Thanh Sĩ quân đoàn đại doanh. Cũng liền chỉ là đợi 2 ngày, hắn lại cưỡi truyền tống pháp trận đi hướng Nguyên Võ Đại Lục một chuyến. Chỉ bất quá, vừa tới Nguyên Võ Đại Lục trong thần điện, Dịch Thần đã bị báo cho biết, hắn không thể ly khai thần điện. Nguyên Võ Đại Lục giáo chủ nói với Dịch Thần, căn cứ tin tức đáng tin, ma tộc đã đang ở mảnh đại lục này bày bẫy dập, đợi hắn Dịch Thần xuất hiện. Dịch Thần vừa giết chết rất nhiều ma tộc tuấn kiệt, làm cho ma tộc tổn thất thảm trọng, ma tộc tự nhiên có lý do tìm diện trừ hắn. Về phần Đông Phương gia tộc, quả thực sớm đã thành cử gia tiêu thất. Đông Phương Thải Hòa gia nhập ma tộc, Đông Phương gia tộc chắc là nghĩ, võ thần giáo hoàng tuyệt sẽ không bỏ qua hắn, sở dĩ hắn sớm liền đoạt dấu đi. Về phần Đông Phương gia tộc đi hướng nơi nào, Nguyên Võ Đại Lục giáo chủ cũng lấy khẳng định, hắn thấy, người của Đông Phương gia 89 phần 10 phải đi Ma Đô, thậm chí mượn với Ma Đô truyền thống pháp trận, đã ly khai Nguyên Võ Đại Lục. Đạt được tin tức này, Dịch Thần cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ly khai. Hắn không có lựa chọn trực tiếp phản hồi võ thần đại lục, mà là về trước Nguyệt Hương đại lục. Dịch gia phủ viện sớm đã thành tu sửa đổi mới hoàn toàn. Đang ở phủ viện ở chỗ sâu trong, Dịch Thần gặp được Côn Anh, hắn cười nói, chúc mừng, tiền bối rốt cục đột phá thần cấp. Côn Anh cười một cách tự nhiên, ôm quyền không người, cảm kích nói, ta Côn Anh có thể có hôm nay, toàn bộ hoàn toàn mới trượng công tử tương trợ, như thế ân đức, Côn Anh trung thân không quên. Dịch Thần khoát tay nói, cũng không cần trung thân, tiền bối chỉ cần đang ở ta ước định trong thời gian, vẫn bảo hộ Dịch gia là được. Côn Anh lại lắc đầu, nói, Côn Anh nguyện trung thân đi theo công tử, mặc cho công tử sai phái. Côn Anh hôm nay rốt cuộc đã nhìn ra, tự mình Dịch Thần tuyệt đối sẽ không lỗ lạ, phía trước mình đã chiếm được đại cơ duyên, sau này theo Dịch Thần thực lực càng ngày càng mạnh, nàng cảm giác mình có thể có được chỗ tốt nhất định càng nhiều, điều kiện tiên quyết là nàng muốn Dịch Thần, đối với Dịch Thần giao phó sự tình tận tâm tận lực. Dịch Thần tự nhiên sẽ không cự tuyệt một vị thần cấp cường giả trung tâm đi theo, hắn lập tức đem trọng tâm câu chuyện rời đi, nói, ta gần nhất càng làm ma tộc đắc tội thảm, hôm nay yêu ma hai tộc đều thị trong mắt ta đinh cái gai trong thịt, trong bên này, sau này phải cẩn thận nhiều hơn. Côn Anh gật đầu, nói, công tử yên tâm, đàng giáo chủ đối với Dịch gia rất là chiếu cố. Hôm nay đối với đi qua truyền tống pháp trận tới được người, đều là nghiêm gia thẩm tra, những người đó tộc nội bộ gian tế thám tử, rất uy hiếp được Dịch gia. Về phần yêu ma hai tộc cường giả, hắn cũng chỉ có thể đi qua đả thông không gian thông đạo, đánh bại Lâm đang ở mảnh đại lục này, chờ hắn đem không gian thông đạo đả thông, ta bên này là có thể đạt được tin tức, thì là đỡ không được hắn, cũng có thể sớm trốn chạy. Dịch Thần nói, cũng chính là bởi vậy, ta có thể yên tâm lưu ngươi tiếp tục ở chỗ. Côn Anh lại cười tủm tỉm nói, ngoại trừ ta tiến bộ cực đại ngoại, ta con kia tam nhãn thủy quỷ, hôm nay cũng có một số gần như với võ vực kỳ thực lực, muốn không được bao lâu cũng có thể thành công tử một đại trợ lực. Dịch Thần rất hài lòng, cũng hào phóng nói, sau này có nhu cầu gì, cứ mở miệng. Hắn cũng không phải chỉ nói lời nói xuông, lập tức lại lấy ra số lớn thần thạch giao cho Côn Anh. Côn Anh hôm nay đã là thần cấp cảnh giới, tự nhiên sẽ dùng đến thần thạch. Thần thạch đối với Dịch Thần mà nói, cũng chính là có thể mua các loại thiên tài địa bảo tiền mà thôi. Ta Dịch gia cũng không thiếu thần thạch. Côn Anh nhận Dịch Thần thần thạch sau, đắc ý nói, ta đang ở đằng lão nơi nào phải đến mấy cái thần thạch mạch khoáng quyền khai thác, tuy rằng khai thác ra đại bộ phận thần thạch đều phải giao cho võ thần giáo hoàng, bất quá có đằng lão chiếu cố, ta Dịch gia len lén giữ lại một bộ phận thần thạch, vẫn là không có vấn đề. Ha ha. Dịch Thần chỉ là cười cười, hắn hiểu rõ, đối với khai thác thần thạch, Côn Anh cũng là đang ở chính cô ta mưu lợi, bởi vì toàn bộ Dịch gia cũng liền nàng có thể dùng phải tới thần thạch. Bất quá, đối với Côn Anh tư tâm, Dịch Thần còn là hoàn toàn có thể tiếp nhận. Côn Anh mình vô cùng tiến bộ lớn đồng thời, nàng đối với để người nhà chỉ điểm cùng chiếu cố, cũng là tận tâm tận lực, chính thị bởi vì có nàng quanh năm đang ở Dịch gia phủ viện trong, để người nhà chỉnh thể cảnh giới có thể cấp tốc đề thăng. Hôm nay nàng đã là thần cấp, nàng đối với để người nhà tu luyện chỉ điểm nhất định càng thêm hữu dụng, đối với Dịch gia cống hiến cũng đã lớn hơn nữa. Cùng Côn Anh tán gẫu qua sau, Dịch Thần lại đi gặp mẫu thân mình một lần. Đối với mình mẫu thân để niệm ngữ, không chỉ có mình phân thân lúc nào cũng chiếu cố, Côn Anh tự nhiên đối với nàng phá lệ chiếu cố. Đang ở toàn bộ Dịch gia, có thể lúc nào cũng đạt được Côn Anh chỉ điểm cùng trợ giúp người, cũng chỉ có để niệm ngữ một người mà thôi. Nói không khoa trương, Côn Anh đối đãi để niệm ngữ giống như là đối đãi thân tỷ một vậy. Nếu như khoa trương mà nói, Côn Anh đối đãi để niệm ngữ thì như là nữ nhi đối đãi mẫu thân mình. Ngoại trừ rất lo lắng Dịch Thần bản tôn ngoại, để niệm ngữ ngày quá ngược lại cũng thái bình an tĩnh, cảnh giới cũng là vẫn hát vang tiến mạnh, hôm nay đã có một số gần như với võ huyền kỳ cảnh giới. Đáng giá nhắc tới chính là, con kia nhận để niệm ngữ chủ ly hỏa linh tước, bởi vì huyết mạch đặc thù, hơn nữa không thiếu tu luyện tài nguyên, hôm nay cảnh giới thậm chí vượt qua chủ nhân của nó, đạt tới huyền yêu cảnh. Dịch Thần đã không dùng được khống hỏa huyền châu, món pháp bảo này trong huyền hỏa, hắn cũng liền đưa cho con này ly hỏa linh tước. Bồi mẫu thân hai ngày sau, Dịch Thần đem phân thân một mình mang vào tinh thần thần trong phủ. Đang ở tiểu tử kia dưới sự trợ giúp, đeo hôn nguyên thủ hoàn phân thân, cũng muốn mượn với huyền lạnh trọng thủy bán trợ, tới tiến hành một lần thiên hỏa luyện thân. Phân thân hôm nay thật sự là không thể chờ đợi, trong cơ thể hắn chớ chú lực, để hắn chịu đủ dày vò, đặc biệt thiên đạo hồn châu luôn luôn bị rung động, để hắn lấy lâu dài chịu đựng xuống phía dưới. Cấp để phân thân thiên hỏa luyện thân, cũng là giải quyết phân thân chớ chú đau. Phân thân đã có bản tôn thiên hỏa luyện thân kinh nghiệm, hắn lần tu luyện này, vốn không nên ngoài ý, vừa ý ngoại vẫn là xuất hiện. Phân thân này đây khôi lỗi chi đạo tông sư Lê Kiệt khung xương cơ sở mà luyện chế, Lê Kiệt khung xương thượng, khắc đầy phù chú văn lộ, có thể so với cực phẩm huyền khí phẩm chất, nhưng hôm nay thiên hỏa luyện thân, lại là có thể để dịch thần huyết nhục gân cốt đạt được hạ phẩm thần khí kiên cường dẻo dai tiến hành, kể từ đó, Lê Kiệt khung xương phẩm chất liền rõ ràng không đủ dùng. Trước đây phân thân luyện thể, không cần suy xét khung xương rèn luyện, huyền hỏa đối với hắn khung xương cũng phát huy không được tác dụng, nhưng hôm nay hắc bạch thiên hỏa phối hợp huyền lạnh trọng thủy, lại là có thể đơn giản lay động hắn khung xương cùng với khung xương thượng phù chú văn lộ. Đây cũng là chỗ mấu chốt. Hết lần này tới lần khác dịch thần dĩ nhiên quên mất điểm này, hắn bản tôn cùng phân thân đều muốn, có bản tôn thành công kinh nghiệm, phân thân lần này thiên hỏa luyện thân cũng không nên có vấn đề, hương phấn cùng chờ mong dưới, quả thực dễ quên một ít thật lâu không có đề cập chuyện tình. Phân thân tu luyện đã bắt đầu, nếu như lúc đó dừng lại, lần tu luyện này sẽ biến chất, trở thành sự thật đang ý nghĩa thượng tự mình hại mình, để phân thân bị thương nặng. Phân thân vẫn còn kiên trì, dịch thần bản tôn còn lại là đi ra ngoài, đem tinh danh hơn quy đồng mẫu số thân thuật côn anh mời vào tinh thần thần phủ. Khắc đang ở công tử phân thân cốt trên kệ phù chú văn lộ, sẽ bị thiên hỏa đốt cháy sạch sẽ. Một khi này phù chú văn lộ tiêu tán, phân thân khung xương liền không đạt được cực phẩm huyền khí phẩm chất, công tử phân thân đang ở huyền hỏa luyện thân tu luyện đợi nếu là không có đạt được viên mãn cảnh. Kể từ đó, nếu như thiên hỏa luyện thân tiếp tục nữa, công tử phân thân khung xương cũng sẽ bị thiêu. Hiện tại công tử phân thân còn vô pháp thay khung xương, vấn đề quả thực rất vướng tay chân. Côn Anh cũng có vẻ thập phần, đối mặt như vậy tình huống, nàng mặc dù dĩ nhập thần cấp, cũng là lấy nghĩ ra biện pháp tốt tới. Nếu không thể thay, đã nghĩ nghĩ có hay không bù đắp phương pháp. Dịch thân méo méo mình mũi, tận lực để cho mình tỉnh táo lại, nói: hiện tại cũng không có thể đang ở phân thân khung xương đi tới khắc cao cấp hơn phù chú văn lộ, thì là có thể khác, ta cũng không có khắc thần cấp phù chú văn lộ thủy bình, chỉ có thể từ những phương diện khác vào tay. Công tử, ta nhưng thật ra có một biện pháp, cố gắng có thể thử một lần. Côn Anh chỉ thần trong phủ niên kỵ khinh ngũ trảo kim long thân thể, nói, để công tử phân thân chi khu cùng này ngũ trảo kim long chi khu, nhất nhị một, hình thành một cái mới phân thân, lấy ngũ trảo kim long cường hãn thiên tư cùng siêu cấp thần thú thể chất đặc thù, hẳn là có thể hoàn thành lần này thiên hỏa luyện thân, lại có thể bảo đảm phân thân không lo. Làm như vậy, có bao nhiêu khả năng thành công? Dịch thần cao mày hỏi, chưa tới tam thành đi. Côn Anh liền nói, lúc này cũng không có cái khác biện pháp. Nếu là thành công, phân thân sẽ biến thành hạng hình dạng. Dịch thần hỏi, về phần thất bại kết quả, hắn là rất rõ ràng. Phân thân có lẽ sẽ biến thành ngũ trảo kim long, có thể vẫn như cũng là hình người. Côn Anh cũng là lấy cho ra khẳng định đáp án, dừng một chút sau lại nói, vô luận là hình rồng vẫn là hình người, cũng đều là có thể tiếp nhận. Tóm lại nếu so với lúc đó Tiêu Văng Hảo, ta kiến nghị công tử thử một chút. Ai? Dịch thần thở dài, do dự một chút, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Hắn cũng nhận được phân thân thuật toàn bộ pháp môn, hắn hiểu rõ, phân thân chưa chắc cùng mình một cái hình dạng, phân thân hình thể cũng có thể là yêu thú dị thú, thậm chí có thể là hoa cỏ cây cối. Chỉ bất quá, đánh nội tâm mà nói, mọi người càng thích phân thân cùng mình một cái dáng dấp. Tiểu tử kia, đem này ngũ trảo kim long thân thể cũng khỏa nhập thiên hỏa trong. Dịch thần phân phó nói, tiểu tử kia theo lời mà đi, đem này trẻ tuổi ngũ trảo kim long thân thể cuốn vào hai luồng thiên hỏa trong. Này ngũ trảo kim long đã mất đi linh thai, cũng mất đi một bộ phận huyết nhục, bất quá thân thể hắn khổng lồ, huyết nhục rất nhiều, mất đi một ít cũng không coi vào đâu. Phân thân cùng bản tôn vậy, đều từng dùng qua này ngũ trảo kim long huyết nhục gân cốt luyện thể, cái này cũng phân thân cùng này ngũ trảo kim long hợp thể bắn rơi cơ sở nhất định. Phân thân có cùng bản tôn hầu như vậy ký ức, cảnh giới, vì vậy bản tôn không cần đi khống chế lần này quá trình tu luyện, phân thân mình cũng có thể đi vào đi nắm trong tay. Lúc này dịch thần bản tôn cùng Côn Anh cũng chỉ có thể yên lặng cùng. Nay trẻ tuổi ngũ trảo kim long sinh tiền, cũng chỉ là huyền yêu cảnh giới, nhưng nó dù sao cũng là siêu cấp thần thú, thể chất cường hãn trình độ so với chưa hoàn thành thiên hỏa luyện thân phân thân mà nói cũng không kém là bao nhiêu. Tiểu tử kia cũng chia thân lần này luyện thể, cung cấp ban trợ. Nó vận dụng tự mình dự trữ không gian chi lực, cũng vận dụng nó vừa hấp vệ không lâu sau thần nguyên lực. Chương 377, nghi cách cứu viện nhiệm vụ. Xác định đầu phiếu. Trước chỉ có không được tam thành sát suất thành công, có tiểu tử kia ban trợ, phân thân lần này thiên hỏa luyện thân sát suất thành công thì đạt tới 5 thành. 5 thành sát suất thành công đã rất lớn, dù sao cái này tỷ lệ thành công là Côn Anh đánh giá chắc, nàng lại cũng không biết hỗn nguyên thủ hoàn cường đại hiệu lực. Trẻ tuổi ngũ trảo kim long thân thể ngay cả cường đại, nhưng cũng đỡ không được hắc bạch thiên hỏa đốt cháy, nó một thân huyết nhục gần cốt tinh hoa, đều dung nhập vào phân thân trong thân thể. Phân thân dù sao đã có võ tướng kỳ cảnh giới, nắm trong tay năng lực vẫn là rất cường đại, hắn hoàn toàn có thể khống chế ngũ trảo kim long một thân tinh hoa cùng thân thể mình tương dung. Dung hợp trọng điểm, ngay lúc mình khung xương thượng. Tiểu tử kia không gian chi lực cùng với thần nguyên lực thì dùng đang ở toàn thân. Đặc biệt những thần kia nguyên lực, hoàn toàn có thể cho phân thân thân thể có thần tính. Phân thân này đây thiên hỏa luyện thân, thân thể hắn đem sẽ đạt tới có thể so với hạ phẩm thần khí trình độ, cũng quả thật có thu nạp không gian chi lực cùng thần nguyên lực căn cơ. Nếu như lần này phân thân luyện thể đạt được thành công, như vậy phân thân thể chất thậm chí sẽ vượt quá dịch thần bản tôn. Phân thân lúc này đây luyện thể, đủ dùng 15 ngày tuyên bố kết thúc. Tiểu tử kia thu hồi huyết hà, thả hai luồng thiên hỏa cùng huyền lệnh trọng thủy. Hai luồng thiên hỏa cũng không có quá lớn tiêu hao, nhưng huyền lệnh trọng thủy lại thiếu gần một nửa. Có lẽ là tiểu tử kia xuất thủ can thiệp, dịch thần phân thân đang ở luyện thể sau khi kết thúc, vẫn như cũng là hình người, cùng dịch thần dáng dấp độc nhất vô nhị. Không đồng dạng như vậy, thời khắc này phân thân quanh thân bị một cái hư ảnh hình dáng ngũ trảo kim long quấn. Hư ảnh cũng không phải là võ tướng, cũng không phải long hồn, mà là ngũ trảo kim long bộ tộc đặc hữu truyền thừa thần tính. Loại này truyền thừa thần tính, cùng bẩm sinh tới, lên trời đối với ngũ trảo kim long bộ tộc ban ân, tầm thường thần thú không cụ bị. Bất quá, loại này truyền thừa thần tính hẳn là chỉ có thể diễn là một loại ý thức lực, đem chi sau khi thức tỉnh, cũng không thể mượn với nó tới tăng cường chiến lực, chỉ có thể là thu được một ít truyền thừa. Cũng chính là thức tỉnh rồi loại này truyền thừa thần tính, ngũ trảo kim long có thể phát huy ra mình vô cùng cường đại thiên phú thần thông. Dịch thần trước kia giết chết này tuổi còn trẻ ngũ trảo kim long lúc, căn bản vô pháp tiêu diệt nó truyền thừa thần tính, coi như là hắn hôm nay cũng vô pháp làm được điểm này, trừ phi hắn phải này ngũ trảo kim long hình thần toàn bộ hủy diệt. Nó truyền thừa thần tính, tựa hồ cũng không muốn y dung nhập phân chia trong cơ thể. Dịch thần mỉm cười nói, kỳ thực phân thân lần này luyện thể có thể đạt được thành công, hắn đã rất thỏa mãn. Đây là ngũ trảo kim long bộ tộc đặc hữu thiên phú thần thông, mà phân thân của ngươi từ bản chất mà nói, vẫn như cũng là nhân tộc, lấy thu được loại này truyền thừa thần tính cũng là bình thường. Côn Anh giải thích, dường như ngũ trảo kim long như vậy siêu cấp thần thú, sự cường đại của nó chỗ ngay lúc với, nó sinh ra đã có một loại thiên địa tự nhiên phép tác lực dung nhập ở trong thân thể của mình, đây là những tu sĩ khác vô pháp có sẵn, thậm chí tu luyện tới thần cấp thậm chí đại đạo cảnh cũng vô pháp có sẵn. Nó cái này truyền thừa thần tính không chịu tương dung, cũng không có tiêu tán, không biết sẽ có hạng kết quả. Dịch thần như cũ có chút mong đợi hình dạng. Nó không chịu tương dung, là bởi vì cảm nhận được phân chia trong cơ thể dày đặc nhân tộc khí tức, nó không chịu tiêu tán, chắc là cảm nhận được phân chia trong cơ thể đồng dạng nồng đậm ngũ trảo kim long khí tức. Côn Anh cũng cười cười, nói, nó dĩ nhiên cũng đã mâu thuẫn cùng do dự đâu. Phân thân năng lực suy nghĩ cũng không so với bản tôn kém, hắn xem quanh thân cuốn phất phới hư ảnh ngũ trảo kim long sau một lúc lâu, hắn phóng xuất ra mình võ tướng. Võ tướng cùng thần tính truyền thừa, có rất nhiều vậy lãnh thổ. Đều là thiên địa tự nhiên pháp thì lực một loại thể hiện, đều không cụ bị cỡ nào năng lượng cường đại ba động, lại đều có rất cường hãn tác dụng. Hai người bản chất sắp xỉ, không đồng dạng như vậy, võ tướng tu luyện ra được, mà truyền thừa thần tính còn lại là cùng bẩm sinh tới. Màu sắc rực rỡ người hình võ tướng, hấp dẫn ngũ trảo kim long thần tính truyền thừa, hai người trong lúc đó, tựa hồ dần tạo thành một loại ăn ý, loại này ăn ý thì từ từ thành cộng minh. Cái này còn cần một đoạn quá trình, trong khoảng thời gian ngắn, ngũ trảo kim long thần tính truyền thừa sẽ không cùng phân thân võ tướng tương dung, chỉ khi nào hai người tương dung, phân thân võ tướng thế tất sẽ trở nên mạnh mẽ rất nhiều, tiến tới để phân thân chiến lực tăng cường. Nếu như bất kể pháp bảo nói, hôm nay phân thân thực lực thậm chí đã vượt qua dịch thần bản tôn. Lúc này đây, dịch thần đã đi ra không trong thời gian ngắn, ban trợ phân thân hoàn thành một lần thiên hỏa luyện thân, thu hồi hôn nguyên thủ hoàn sau, dịch thần liền cưỡi chuyện tống trận về tới võ thần đại lục. Trở về, vẫn như cũng là dịch thần bản tôn. Thanh sĩ vẫn như cũ như thường lui tới giống nhau, một bên nỗ lực tu luyện, một bên đợi giáo hoàng ban bố nhiệm vụ mới. Thanh sĩ quân đoàn đại doanh trong có chứa nhiều sân huấn luyện địa, mượn với những thứ này sân huấn luyện địa, mọi người có thể không đoạn đạt được tiến bộ. Nơi này là nhân tộc đứng đầu ngày tập trung chỗ, mọi người khích lệ lẫn nhau, đây đó hơi gần, cũng từ cùng lúc tăng cường mọi người tiến thủ tâm. Ba vị thuần túy nhân tộc thanh sĩ cường giả lần lượt tấn cấp võ tướng kỳ, cái này cực đại kích thích cái khác thanh sĩ, mọi người tu luyện phá lệ ra sức. Làm thanh sĩ trưởng ấn, dịch thần có trách nhiệm đái linh cái khác thanh sĩ huấn luyện, trợ hắn tiến bộ. Hôm nay chi nhánh nhân tộc cường giả bất đắc dĩ phát hiện, dịch thần đang ở thanh sĩ quân đoàn địa vị càng ngày càng lao cố. Dịch thần thực lực, để thần giải trừ quân bị cường giả đều không thể tránh được, hắn không sai động võ vực kỳ cường giả nói, vô pháp lay động dịch thần. Thanh sĩ quân đoàn nội bộ lấy hệ sán thủ chi nhánh nhân tộc thanh sĩ, cũng lấy cho dịch thần cấu thành uy hiếp. Kể từ đó, cũng chỉ có không ngừng để dịch thần đi chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ. Hắn nhưng thật ra hy vọng thống hận dịch thần yêu ma hai tộc có thể đối với dịch thần ám sát thành công, nhưng hôm nay tình thế khẩn trương, võ thần giáo hoàng cảnh giới lúc nào càng ngày càng nghiêm mật, yêu ma hai tộc hành động ám sát rất có hiệu quả, thậm chí rất thực thi. Dịch thần trở về không được thời gian một tháng, nhiệm vụ mới liền hạ. Đây là một lần nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ. Có một vị giáo hoàng cường giả bị nhốt đang ở một cái tinh cầu nhiều, ngươi nhiệm vụ lần này chính là đưa hắn cứu trở về tới. Cái tinh cầu kia là do linh tộc khống chế, đồng thời bị linh tộc bố trí đại trận, bởi vì viên tinh cầu kia diện tích không lớn, sở dĩ cái kia đại trận hầu như bao trùm cả cái tinh cầu. Bất quá, ta từ lâu rõ, trên viên tinh cầu kia có một khu vực vẫn chưa bị đại trận bao trùm, giáo hoàng cường giả sẽ đem không gian thông đạo cổng vào định ở nơi nào. Đó là một viên đồng dạng rất kỳ dị tinh cầu, thần lực cùng thần bảo ở nơi nào đều không thể triển lộ uy thế, hơn nữa lớn tuổi người đã qua cơ hồ là khoảng cách bị mất mạng, sở dĩ chỉ có thể phái người đã qua. Người xuyên qua không gian thông đạo sau, rớt xuống lãnh thổ, cự ly ngươi muốn nghĩ cách cứu viện vị kia giáo hoàng cường giả gần vô cùng. Hắn hôm nay phải làm hóa một pho tượng đá, ngươi chỉ cần đem tôn tượng đá mang về là được. Nhiệm vụ lần này chỉ có tăng ngày, 3 ngày qua đi, ta sẽ ở bên cạnh đả thông không gian thông đạo đón ngươi trở về. Đều nghe rõ chưa? Một vị chi nhánh nhân tộc ti dụ chọn lựa 20 vị thanh sĩ cường giả, một bên nuôi lớn ra đã qua biển rộng ở chỗ sâu trong phi hành, một bên giới thiệu nhiệm vụ. Hiểu. Bị chọn lựa thanh sĩ đều là bình thường chấp hành nhiệm vụ hảo thủ, lĩnh hội năng lực cũng không tệ. Nhu phải nhắc nhở của ngươi, cái tinh cầu kia thượng mặc dù không có linh tộc cường giả chân chính, bất quá chắc là có võ tướng cảnh giới cao thủ tọa trấn, hơn nữa số không ít, ngươi chuyến này cần phải cẩn thận. Vị này ti dụ lại chỉnh trọng chuyện lạ nói, có võ tướng kỳ cường giả. 20 vị thanh sĩ đều nhíu mày, linh tộc võ tướng kỳ cường giả thế nhưng không dễ dàng đối phó. Đúng vậy, Vị này Ti Dụ gật đầu, lại nói, nếu như đối phương vẫn có võ tướng kỳ cường giả tọa chấn, ta đã sớm triển khai nghị cách cứu viện kế hoạch, căn bản sẽ không chờ tới bây giờ. Tất cả mọi người minh bạch, sở dĩ hiện tại có can đảm xuất thủ, cũng là bởi vì thành sĩ quân đoàn trong có 3 vị võ tướng kỳ cao thủ trẻ tuổi. Không phải nói lớn tuổi người ở bên kia cũng sẽ khoảng cách bị mất mạng sao? Linh tộc trẻ tuổi có võ tướng kỳ cao thủ có thể lý giải, dù sao cũng là nhất cá đại tộc, nhưng hắn làm sao có thể có rất nhiều trẻ tuổi võ tướng kỳ cao thủ đâu? Có thanh sĩ nói lên nghi vấn. Trấn thủ đang ở cái tinh cầu kia thượng võ tướng kỳ linh tộc cao thủ, nguyên bản liền sinh hoạt tại cái tinh cầu kia thượng, sở dĩ hắn có thể lưu lại ở nơi nào? Vị này tỷ dụ giải thích. Những nguyên đó bản sinh hoạt tại trên viên tinh cầu kia võ tướng kỳ trở lên cường giả đâu? Có người hỏi. Yên tâm đi, trên viên tinh cầu kia cực mạnh linh tộc cũng chính là võ tướng kỳ, không có luận võ tướng kỳ mạnh hơn tồn tại. Vị này tỷ dụ không có giải thích cặn kẽ, nhưng giọng nói lại hết sức khẳng định. Ha ha, thật đúng là một kỳ quái tinh cầu đâu. Đồng dạng được chọn chúng Đoan Mục Tiên Nhi cười cười, nếu có hàm ý nói, như vậy tinh cầu lại có thể vây khốn ta giáo hoàng cường giả. Đại thế giới, chuyện kỳ quái hơn. Vị này Ti Dụ sắc mặt bình thản nói. Mọi người cũng không có hỏi nhiều, rất nhanh thì theo vị này Ti Dụ đại người đi tới biển rộng chỗ sâu đảo nhỏ thượng, phi rơi vào đảo nhỏ trung ương núi lớn đỉnh núi. Để dịch thần chút cảm tạ hết cách, đại Ti Dụ cũng ở nơi đây, xem chừng đã chờ đã lâu. Nhiệm vụ lần này, nguy hiểm không nhỏ, ngươi cần phải cẩn thận nhiều hơn. Đại Ti Dụ không yên lòng giao cho nói, nhiệm vụ lần này cũng thập phần trọng yếu, dù cho có một chút khả năng, cũng muốn tận lực đi hoàn thành. Gặp đại Ti Dụ nghiêm túc như thế, mọi người trong lòng đúng là đều có chút khẩn trương. Nhiệm vụ lần này vẫn đang do dịch thần tới phụ trách chỉ huy, ngươi nhất định phải nghe theo chỉ huy, nếu như ai dám ở chính giữa xử bán tử, sau khi trở về ta là tất nhiên sẽ không khinh tha. Đại Ti Dụ hí mắt con ngươi cảnh cáo một câu. Không gian thông đạo đã đạt thông, 20 vị thanh sĩ cường giả thả người bay đến trung ương cổ sắt đỉnh chót, liền bị một vòng thần quang quang kiện bao phủ, sau đó bị đưa vào liều không gian trong thông đạo. Xuyên toa không gian quá trình, mọi người từ lâu quen thuộc, chỉ là truyền tống trong quá trình, vẻ mặt của mọi người đều có vẻ có chút trầm ngưng. Nhiệm vụ này rõ ràng thấu vài phần quỷ dị cùng nguy hiểm, hết lần này tới lần khác giáo hoàng cường giả còn rõ ràng che giấu một sự tình. Đã trải qua gần một canh giờ không gian xuyên toa, trung quanh thần quang quang kiện cũng đông nhiên tán loạn, dịch thần cùng 20 vị thanh sĩ cường giả đã là đặt mình trong ở tại một mảnh sa mạc trong. Cùng dĩ vãng Hàng Lâm đang ở cái khác đại lục vậy, mọi người trong cơ thể khí huyết cùng công lực đều là trận trận cuộn cuộn, thân thể cũng chịu thế giới xa lạ đè ép cùng bài xích. Chương 378, nhất tôn Phật tượng. Xác định đầu phiếu. Cùng dĩ vãng Hàng Lâm cái khác đại lục không đồng dạng như vậy, mọi người đồng thời còn cảm nhận được hàng loạt quái dị khí tức. Quái dị này khí tức, thấu từ bi, tường hòa, uy nghiêm, đặt mình trong đang ở loại khí tức này bao phủ hạ, mọi người trong nháy mắt cũng cảm giác trong lòng một mảnh sự yên lặng. Hết lần này tới lần khác một lát sau, mọi người lại phát hiện, hơi thở của mình bị quái dị khí tức cho gắt gao áp chế. Căn cứ mọi người bất đồng cảnh giới, mọi người gặp áp chế cũng không giống với, cảnh giới càng cao bị áp chế càng mạnh. Dịch thần không chỉ có cảnh giới cao, hơn nữa công lực của hắn cũng rất mạnh rất đặc thù, hắn bị ảnh hưởng lớn nhất, hơn nữa hắn hầu như vô pháp tiến hành chống đỡ, chỉ có thể cứng rắn kiêng, ngược lại cũng có thể khiêng được. Tại đây loại quái dị hơi thở dưới áp chế, hắn thậm chí đều không thể tế ra bản thân tự phụ trong thần bảo, càng là hoàn toàn cùng nó mất đi liên hệ. Một trận cảm thụ sau, dịch thần đột nhiên cảm giác được, loại khí tức này để hắn cảm giác có chút quen thuộc, nhưng lại không biết lúc nào từng cảm thụ qua. Cũng là giáo hoàng cường giả không dám nhiều, nơi này cũng không có cường đại linh tộc nhân, nghĩ đến đang ở một trận này trận quái dị hơi thở dưới ảnh hưởng, cường giả đến cũng sẽ rất nguy hiểm. Rơi trong quá trình, mọi người cũng quan vọng cảnh tượng xung quanh. Cái này phiến sa mạc diện tích cũng không lớn, đang ở sa mạc chu vi, tất cả đều là quần quật lại trong suốt vũ khí. Mọi người có thể đoán được, nay vũ khí liền chính là linh tộc cao thủ bố trí trận pháp biến thành. Rơi xuống đất không được 10 hơi thở thời gian, liền có một đám linh tộc cao thủ rất nhiều. Đám này linh tộc cao thủ đều là một cái dáng dấp, phản phất là do hàng tỷ khỏa thật nhỏ xa lịch cấu thành. Hắn chắc là xa linh tộc nhân, cùng thạch linh tộc họ hàng gần, lại nếu so với thạch linh tộc càng quỷ dị hơn cường hãn. Đám này xa linh tộc cao thủ từ trong suốt trong sương mù lao ra, sau đó liền cả người tản ra, dung nhập vào sa mạc trong. 20 danh thanh sĩ tất cả đều khẩn trương, toàn bộ tinh thần đề phòng. Làm hắn kinh ngạc chính là, đối phương mới vừa rõ ràng xuất hiện hơn 10 vị cao thủ, lúc này mọi người cánh là hoàn toàn không cảm giác được đối phương khí tức. Hô, sàn sạt, một trận khí thế chợt bạo phát, khắp bầu trời xa lịch phi dương. Hơn 10 vị xa linh tộc cao thủ, trình vây quanh chi thế, đang ở cự ly 20 danh thanh sĩ cường giả chưa tới một trượng lãnh thổ, tụ tập thành hình, sau đó khởi xướng công kích. Vô số viên xa lịch, bài không bắn thẳng đến, so với mưa xối xả mưa tầm tã lúc hạt mưa còn muốn dày đặc. Mọi người trong lòng kinh hãi, đều cổ động công lực hoặc mặc vào chiến giáp tiến hành chống đỡ. Cũng liền chỉ khoảng nửa khắc, 20 danh thanh sĩ thân thể đã bị xa lịch bao phủ, hắn chỗ biến thành một cái tiểu cồn cát. Vù vù hô, từng cổ một cường hãn kinh khí bạo phát. 20 danh thanh sĩ lần lượt từ cồn cát trong nhảy lên ra, giữa lúc hắn chuẩn bị phản kích là lúc, đối phương rồi lại không thấy tung tích. Không cần cùng hắn chu toàn, ta tụ chung một chỗ, chung quanh cứng rắn hướng, tìm được trước ta muốn nghĩ cách cứu viện cường giả nói. Dịch thần ra lệnh, sau đó y theo lúc tới trên đường ước định, tạo thành một cái mũi nhọn trận hình, chính hắn làm truy tiêm, nuôi lớn ra sức xung phong liều chết. Đồng dạng là võ tướng kỳ Đoan Mục Tiên Nhi cùng Tịch Vũ, thì phân biệt trấn thủ ở phía sau hai cái sừng nhỏ chỗ. Trạch Tây Lăng Tịch cùng Lưu Xuyên Đường canh giữ ở hơi nghiêng, Hồ Duyên Khắc cùng Hề Sán canh giữ ở hơi nghiêng, vị Tiêu Đa Mục tộc cao thủ trẻ tuổi ở vào phía sau một đường, mặt khác 10 vị Đa Mục tộc thanh sĩ cùng với kỳ thực lực của hắn hơi yếu người ở trung ương. Như vậy trận hình, hầu như không chê vào đâu được, trừ phi là tao ngộ rồi võ vực kỳ cường giả, nếu không, mặc dù gặp phải rất nhiều võ tướng kỳ cao thủ, cũng có thể có sức đánh một trận. Sa linh tộc cao thủ không ngừng tiến hành công kích, đáng tiếc công kích của hắn lực hữu hạn, vô pháp cho cái này một chi thanh sĩ đội ngũ cấu thành uy hiếp, thậm chí không thể khiến cho hắn trận hình mất trật tự. Thế nhưng, theo thời gian rời, càng ngày càng nhiều xa linh tộc cường giả chạy tới, trong đó đủ cường giả. Chính như lúc tới vị kia Ti dụ đại nhân nói, nơi này có võ tướng kỳ linh tộc cao thủ, hơn nữa có không ít. Khi nhóm lớn võ tướng kỳ xa linh tộc cao thủ tới rồi, Dịch Thần đám người hành động liền lúc nào gian. Những võ tướng đó kỳ xa linh tộc cao thủ đều là hóa thân từng đạo xa lịch trưởng thành, phong trận Dịch Thần đám người đi tới đường bộ. Còn có chút xa linh tộc cao thủ đang ở Dịch Thần đám người dưới chân bỗng nhiên tan ra một con cái bàn tay, ra sức chặt chảo mọi người bàn chân. Xa linh tộc cao thủ công kích tương đối chỉ một, cũng chỉ dùng để xa lịch mấy công. Mà võ tướng kỳ xa linh tộc cao thủ đánh ra xa lịch, mỗi chỉ đều là kim sản sán, cánh là có thể đơn giản xuyên thấu trung phẩm huyền khí, cũng chỉ có thượng phẩm hoặc cực phẩm huyền khí phòng ngự pháp bảo có thể chống đối những kim sắc đó xa lịch mãnh công. Hoàn hảo chính là Dịch Thần bọn người thanh sĩ cường giả, mọi người không thiếu thượng phẩm hoặc cực phẩm phòng ngự huyền khí, mà nơi này quái dị khí tức cũng chỉ là để thần bảo mất đi hiệu lực, đối với huyền khí cũng không ảnh hưởng. Chỉ là đối phương con số thực sự nhiều lắm, như vậy tiêu tan hao tổn nữa, đối với chỉ có 20 người hắn mà nói, tình thế tự nhiên không cần lạc quan. Thời khắc mấu chốt, Đoan Mục Tiên Nhi vận dụng nàng vẫn toàn ở trong tay Hải Loa pháp bảo, thổi ra trận trận kèn lệnh âm ba. Một chiêu này, đối phó linh tộc chắc là hữu dụng nhất, nhưng ở chỗ này lại mất hiệu lực. Hải Loa pháp bảo thổi ra kèn lệnh âm đợt công kích, bị nơi này quỷ dị khí tức cực đại suy yếu, chỉ có thể lệnh võ tướng kỳ dưới xa linh tộc cao thủ phải tránh lui, những võ tướng đó kỳ xa linh tộc cao thủ như cũ bảo trì đối với mọi người công kích. Linh hồn công kích không thể có hiệu quả, mọi người chỉ có thể tận lực ra chiêu. Làm cho nhức đầu, những thứ này xa linh tộc cao thủ, giống như là lưu xuyên đường vậy, gặp đòn nghiêm trọng sau chỉ là thân thể tán loạn thành xa lịch, một lát sau sẽ tiến hành tụ tập thành hình, căn bản là như là có thân bất tử. Dịch Thần không chỉ có trong lòng phiền muộn, vô xá thần kiếm cùng cựu long quyền trượng vô pháp vận dụng cũng thì thôi, nếu như lượng cực thần từ kính có thể bị tế xuất, cố gắng có thể trợ hắn áp chế đối phương. Bất quá, hắn cũng không tính là rất không may, chí ít trong khoảng thời gian ngắn, những thứ này xa linh tộc cao thủ cũng không làm gì được hắn. Vung tha công kích, toàn lực phòng ngự, ta phải tận lực di động, tìm nhiệm vụ mục tiêu. Dịch Thần quả đoán hạ lệnh. Loại thời điểm này, tin tưởng mọi người cũng không dám giải đãi, đều sẽ cố gắng duy trì trận hình, nói cách khác, mọi người cũng có thể ở chỗ này đã đánh mất mạng nhỏ. Khổ chiến vài canh giờ, mọi người đều là tiêu hao cực đại. Không biết là vận khí không tệ, vẫn là mọi người nguyên bản liền cự ly nhiệm vụ mục tiêu không xa, nói chung mọi người rốt cục tìm được rồi nhiệm vụ mục tiêu. Đó là một pho tượng đá, xem là thuần túy nhân tộc răng dấp, toàn thân còn hiện lên trận trận kim quang, xem hoặc như là một pho tượng kim nhân. Tế nhìn, Dịch Thần không khỏi trong lòng run lên, mà cái khác thanh sĩ thì cảm thấy rất kỳ quái. Tôn tượng đá đầu trọc, trên đầu còn có mấy hàng kim sắc quan điểm. Từ tượng đá một đầu đó có thể thấy được, vị này nhân tộc cường giả vóc người hơi lộ ra gầy yếu, khoác trên người nhất kiện để Dịch Thần xem rất quen thuộc, để cái khác thanh sĩ xem rất cổ quái quần áo. Đó là nhất kiện tăng y liễu. Dùng Dịch Thần kiếp trước chỗ tinh cầu nhân nói, đó là nhất kiện áo cà sa. Chỉ bất quá cái này áo cà sa cũng hóa đá. Mà tượng đá trên cổ của cùng trong tay trái đều có một chuôi Phật châu, đang ở kỳ trong tay phải thì có một cây cùng tượng đá một đầu sắp xỉ thiền trượng. Dịch Thần khuôn mặt bất khả tư nghị vẻ. Xuyên qua sau trong những năm này, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy Phật cảnh giới, có lẽ nói là hòa thượng. Hắn trước đây thậm chí cũng không có nghe nói qua, hơn nữa đang ở võ thần giáo hoàng nắm trong tay người tộc trong thế giới, hắn cũng chưa từng thấy qua bất luận cái gì trong điện tịch từng có đối với Phật cảnh giới ghi chép. Hết lần này tới lần khác ngày hôm nay hắn thấy được, tuy rằng đây chẳng qua là một pho tượng đá. Y theo giáo hoàng cường giả thuyết pháp, cái này tôn tượng đá nên nhân tộc một vị cường giả, hắn chắc là dùng nào đó thần thông hóa thân tượng đá. Mà nơi này bao phủ từng đợt quái dị khí tức, cũng chính là Phật khí tức, nhất định là đến từ chính cái này tôn tượng đá. Sa linh tộc điên cuồng tiến công, lệnh Dịch Thần không có quá nhiều thời gian đi tự định giá. Tuy rằng đã tìm được rồi nhiệm vụ mục tiêu, nhưng cự ly giáo hoàng cường giả lần nữa đã thông không gian thông đạo, còn có đại khái 2 ngày nửa giờ gian, mà trong khoảng thời gian này, hắn nhất định phải đứng vững sa linh tộc cao thủ công kích. Lúc này chỉ là mấy canh giờ đã qua, mọi người đã là tiêu hao cực đại, thì như thế nào có thể kiên trì gần 2 ngày nửa giờ gian. Nông thôn tiểu thuyết bằng hữu truyền lên, Si Ẩn, Hương, Cun, Thôn, Si Hảo, Tiểu, Su Ô, nói miễn phí cung cấp xem, nếu như ngươi thích xin báo cho bằng hữu bên cạnh, cảm tạ. Đại Ti Dụ đã nói qua, chỉ cần có một tia cơ hội, mọi người liền không thể buông tha, có thể thấy được giáo hoàng phương diện đối với chuyện này coi trọng, mặc dù rất gian, mọi người cũng phải cắn răng kiên trì. Dịch Thần ra sức trùng kích, rốt cục mang một đám thanh sĩ đi tới tượng đá trước. Để hắn giật mình, mặc dù là hắn dĩ nhiên cũng vô pháp lay động cái này tôn tượng đá, thậm chí cũng không thể làm cho chi run dậy một chút. Như vậy nặng nề tượng đá, lại phải như thế nào có thể đem chi mang đi? Dịch Thần đã mất đi cùng tinh thần thần phụ lòng của thần liên quan, tự nhiên vô pháp dùng tinh thần thần phụ tiến hành thu nhiếp. Hắn nghĩ, thì là có thể sử dụng tinh thần thần phụ, phòng trừng cũng thu không được cái này tôn tượng đá, dù sao đây cũng không phải là chân chính tượng đá, mà là một vị Phật môn cường giả biến thành. Cái này tôn tượng đá vẫn có thể phóng xuất ra biển khí tức cường đại, liền chứng minh hắn chỉ là hóa đá, vô cùng có khả năng vẫn chưa chân chính tiêu vong. Dịch Thần đều không thể di chuyển cái này tôn tượng đá, cái khác thanh sĩ càng không khả năng làm cho chi dao động, điều này không khỏi làm mọi người trong lòng mông thượng một tầng bóng ma. Nơi này cự ly không gian thông đạo cổng vào vị trí chỗ ở, còn có một đoạn không ngắn cự ly, mọi người nhất định phải đem cái này tôn tượng đá mang qua đi đi. Đối với cái này tôn tượng đá trầm trọng, phòng trưng giáo hoàng cường giả cũng là trong lòng một sổ, nói cách khác, hắn khẳng định có châm trích bố trí. Dịch Thần tự định giá một lát sau, mở ra Hỗn Nguyên Thủ Hoàn gấp 5 lần gia trì thần hiệu, có thể dùng tự mình lực lượng tăng nhiều. Khoan hay nói, thu được gấp 5 lần gia trì sau, hắn thật đúng là có thể hoạt động cái này tôn tượng đá. Sau đó, hắn lại phóng xuất ra mình võ tướng, để lực lượng của chính mình lại tăng gia tăng không ít. Kể từ đó, hắn đem cái này tôn tượng đá sinh sôi bế lên, hướng không gian thông đạo cổng vào phương hướng đi. Sa linh tộc võ tướng kỳ cường giả, tiến công được càng phát ra mãnh liệt. Hắn tuy là sa linh tộc cao thủ, nhưng hắn võ tướng nhưng đều là từng ngọn nguy nga núi lớn. Đồng dạng có võ tướng gia trì, công kích của hắn lực cũng biến thành càng hung hiểm hơn. Dịch Thần thân thể cường hãn, hôm nay lại là trạng thái tăng vọt, cũng không phải sợ sa linh tộc cường giả công kích, nhưng cái khác thanh sĩ liền có vẻ tương đối cố hết sức. Nhóm người này thanh sĩ vừa kinh lịch một cuộc các chiến, tiêu hao đều rất lớn, đối mặt công kích mãnh liệt hơn, hắn trận hình đã lấy duy trì. Thậm chí còn Trạch Tây Lăng Tịch, Lưu Xuyên Đường, Hề Sán ba người thân hình đều bị lần lượt đánh tan, bất quá kiếm quang của hắn cùng cánh hoa cũng là có thể đánh tan thân hình của đối phương. Chương 379, giống như bị từ bỏ. Lưu Xuyên Đường hóa thân khắp bầu trời kiếm quang, Trạch Tây Lăng Tịch tan ra bông tuyết đầy trời, Đoan Mục Tiên Nhi hóa thân khắp bầu trời hoa vũ, Hề Sán hóa thân khắp bầu trời huyễn ảnh. Bốn vị đặc chế đặc thù thanh sĩ cường giả, lấy kiếm quang, hoa tuyết, hoa vũ, huyễn ảnh, phòng ngự chu vi, chống đối xa linh tộc cao thủ phóng thích ra vô số kim sắc xa lịch. Chỉ là loại này phòng ngự, cũng không phải kín không kẽ hở. Tịch Vũ cùng Hồ Duyên Khắc, cùng với Đa Mục tộc thanh sĩ cường giả, cũng là đái linh còn lại thanh sĩ, đem xuyên thấu vòng phòng ngự những kim sắc đó xa lịch ngăn trở. Đến hôm nay, mọi người đều là đem hết toàn lực, lại cũng chỉ có thể làm được phòng thủ, hoàn toàn mất đi sức đánh trả. Cũng mất đi có nhiều như vậy thanh sĩ cường giả cùng nhau nhiều chấp hành nhiệm vụ, nếu không chỉ dựa vào Dịch Thần một nhân, hắn nếu là ôm cái này tôn tượng đá, công kích của đối phương là có thể để hắn nửa bước đi. Hắn nếu là buông tượng đá nói, hắn cũng là có thể cứng rắn nhằm phía trước, nhưng nhiệm vụ cũng liền vô pháp hoàn thành. Mọi người được đồng tâm hiệp lực, bởi vì đường trở về rất rõ ràng, không giống lúc tới như vậy lung tung xông tới tìm, vì vậy chỉ dùng chưa tới một canh giờ, mọi người liền cứng rắn vọt tới không gian thông đạo cổng vào vị trí. Nhưng còn có 2 ngày nhiều thời giờ, mọi người có thể thủ được sao? Nơi này xa linh tộc võ tướng kỳ cao thủ đã có hơn 10 vị, hơn nữa con số còn đang không ngừng tăng, mọi người thì là chỉ là phòng ngự, chỉ sợ cũng không kiên trì được bao lâu. Kỳ thực đến nơi này, theo Dịch Thần, mọi người nhiệm vụ đã hoàn thành. Mình coi như đứng bất động, mặc cho đối phương công kích, lấy thân thể hắn kiên cường dẻo dai trình độ, hoàn toàn có thể kiên trì 2-3 ngày. Không chỉ có hắn có thể kiên trì, thể chất đặc thù Đoan Mục Tiên Nhi 4 người đồng dạng có thể kiên trì. Có võ tướng kỳ cảnh giới Tịch Vũ, có thể cũng có thể kiên trì 2 ngày, nhưng những người khác thì không được. Vô pháp đem mọi người thu vào thần trong phủ, mọi người cũng vẫn đặt mình trong đang ở trong nguy hiểm. Nói muốn mắt mở trừng trừng xem những thứ này thanh sĩ chết. 11 vị đa mục tộc niên kỵ khinh tuấn kiệt, hắn một mình vây tụ ở tại cùng nhau, tạo thành một cái cổ quái trận thế. 10 người vây quanh một người, 10 người khoanh chân ngồi, bị vây quanh người nọ còn lại là đứng thẳng. 10 người trên đầu một vòng mắt, toàn bộ đầu bắn ra dị quang, tụ tập hướng về phía trung ương người nọ. Trung ương người nọ trên đầu một vòng mắt, cũng phóng ra từng đạo dị quang, bất qua ánh mắt của hắn phóng ra dị quang, lại tạo thành một mảnh phòng ngự con cháo, đưa hắn 10 người thân hình bao phủ. Khoan hay nói, hắn cái này tổ hợp trận thế hình thành con cháo, tầng tầng lớp lớp, cho nhau tăng phúc cùng gia trì, có thể chống đối này xa lịch công kích. Kể từ đó, đa mục tộc 11 người an nguy cũng không cần Dịch Thần quan tâm. Nhưng này 11 người chỉ bảo vệ chính hắn, cái này sẽ làm những người khác lúc nào nguy hiểm rất nhiều. Kỳ thực cũng không nhiều ít những người khác. Bao đi đồng dạng không có quá lớn nguy hiểm Đoan Mục Tiên Nhi 4 người, cũng chỉ còn lại có Dịch Thần, Tịch Vũ, Hồ Duyên Khắc cùng 5 người. Dịch Thần cùng Tịch Vũ cũng đều có ứng đối phương pháp, kể từ đó, cũng chỉ có Hồ Duyên Khắc đám 3 người thị xử với trong nguy hiểm. Tịch Vũ cũng chỉ là tự mình cố tự mình, hoàn toàn không có muốn cố Hồ Duyên Khắc 3 người ý tứ. Hồ Duyên Khắc 3 người cũng chỉ có thể dựa vào chính mình, dựa vào hắn trưởng ấn thống lĩnh Dịch Thần. Người khác có thể không để ý đội bằng hữu, làm thanh sĩ trưởng ấn, làm nhiệm vụ lần này quan chỉ huy, Dịch Thần có trách nhiệm bảo hộ mọi người an toàn. Vung tượng đá sau, hắn liền phóng xuất ra công lực của mình, ngưng hóa thành mảng lớn hôi sắc con cháo, không chỉ có bao phủ tự mình, cũng đem Hồ Duyên Khắc 3 người bao phủ. Hôi sắc con cháo hiện lên hôi sắc hỏa quang. Bang bang phanh. Từng viên một màu vàng xa lịch, hung hăng đụng vào quang cháo thượng, tuy rằng có thể xuyên thấu quang cháo, nhưng cũng uy thế yếu bất rất nhiều, vô pháp cho quang cháo trong 4 người mang đến uy hiếp. Mặc cho ai cũng biết, một người nếu như chỉ lo tự mình, nhất định phải so với cố 4 người muốn dễ dàng. Dịch Thần chiếu cố, để 3 người khác đều cũng có chút cảm kích, mặc dù cùng Dịch Thần từng có tiết Hồ Duyên Khắc, cũng đều là vào thời khắc này nghĩ Dịch Thần cũng không phải là không có ưu điểm, cũng không phải không thể nhận người thích. Càng ngày càng nhiều xa linh tộc cao thủ tới rồi, công kích của hắn cũng càng phát ra uy mãnh. Chỉ bất quá hắn thì là vọt tới tượng đá trước, lấy lực lượng của hắn cũng vô pháp di chuyển tượng đá, chiến trường cũng chỉ có thể ở phụ cận đây. Đã mất đi sức đánh trả chúng thanh sĩ, dần dần không chịu nổi. Mắt thấy tam ngày đã qua 2 ngày, đang ở ngày cuối cùng vừa đến lúc, 11 vị đa mục tộc thanh sĩ dẫn đầu chạy trốn. Nơi này công kích của đối phương trọng điểm, chỉ muốn rời đi nơi này, liền sẽ không bị cường lực công kích, áp lực tự nhiên cũng đã tùy theo giảm nhỏ rất nhiều. Sau đó Tịch Vũ cũng khiêng không được, Dịch Thần lên tiếng chào sau, ra sức xung phong liều chết đi ra ngoài. Ta cũng trước né tránh đi, dù sao xa linh tộc nhân cũng bản không đi cái này tôn tượng đá. Đúng đúng đúng, ta có thể cùng đã đến giờ nhiều, một nhất định phải ở chỗ này chết khiêng. Mấu chốt là ta cũng khiêng không được nha. Hồ Duyên Khắc 3 người nói với Dịch Thần. Cái khác thanh sĩ đều chạy trốn, không ai tới chia sẻ áp lực, toàn bộ địch nhân toàn bộ công kích tự mình 4 người hôi sắc con cháo, Dịch Thần ngay cả lợi hại cũng không có khả năng cứng rắn khiêng cả ngày thời gian. Hảo, ta cũng rút lui. Dịch Thần gia tăng công lực phát ra, khỏa Hồ Duyên Khắc 3 người, hướng một bên đi nhanh đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong chớp mắt liền đi tiếp mười mấy trượng xa. Cũng liền chỉ là dùng trăm hơi thở thời gian, Dịch Thần 4 người liền đem một nhóm lớn võ tướng kỳ xa linh tộc cường giả bỏ rơi. Chiến đấu như cũ đang kéo dài, bất quá đều là quy mô nhỏ tranh đấu, uy hiếp không lớn. Dịch Thần 4 người cũng rốt cục buông lỏng, có thể thở dốc. Nhưng mà, cũng liền nửa ngày đã qua, mọi người kinh ngạc phát hiện, này trong suốt vũ khí dĩ nhiên lan tràn tới, đem cái này phiến sa mạc cũng cho bao phủ. Những thứ này trong suốt vũ khí chính là bao phủ viên tinh cầu này linh tộc đại trận biến thành. Nguyên bản nó là không có bao trùm tượng đá phụ cận sa mạc, nhưng hôm nay nó lại bắt đầu khởi động nhiều, trận pháp khí tức ba động view rõ ràng. Bất quá, không biết nguyên nhân gì, những thứ này trong suốt vũ khí có vẻ cũng không mạnh mẽ, cũng không nguy hiểm, Dịch Thần cùng Thanh Sĩ chỉ cần thả ra công lực, liền có thể đem nó đáng ở bên ngoài. Nửa ngày thời gian trôi qua rất nhanh, mọi người đều hướng tượng đá vị trí chỗ ở di động qua đi. Khi mọi người đến lúc, mọi người kinh ngạc phát hiện, Tôn Thật vất vả bị bản tới được tượng đá lại không thấy. Không gian thông đạo rất nhanh bị đánh thông, lúc này Tôn tượng đá dĩ nhiên không thấy, cái này nhưng đem mọi người sẽ lo lắng. Phân công nhau tìm. Dịch Thần quả đoán hạ lệnh, bất luận tìm không tìm được, trong nửa canh giờ phải trở về. Kết quả là, 20 vị thanh sĩ phân tán ra tới, hướng bốn phương tám hướng siêu tầm Tôn tượng đá tung tích. Dịch Thần không có đi, bởi vì chỉ có hắn có thể bàn được động Tôn tượng đá, sở dĩ hắn phải đợi cái khác thanh sĩ đưa cho hắn báo tin. Tối về tới trước vẫn như cũng là Hồ Duyên Khắc ba người, hắn là bị ép trở về, bởi vì hắn tao ngộ rồi xa linh tộc cường giả sau lấy lâu dài chống đỡ hoặc đi tới. Đa mục tộc 11 người cũng cùng nhau đã trở về, hắn đồng dạng là bị đánh lui mà quay về. Mà giờ khắc này, mọi người đỉnh đầu đã xuất hiện một cái hắc sắc vòng xoáy, không cần một canh giờ, sẽ có giáo hoàng cường giả xuyên toa mà đến, tiếp nhận mọi người phản hồi võ thần đại lục. Thời gian lúc nào càng phát ra gấp gáp. Tịch Vũ cũng đã trở về, hắn đồng dạng không tìm được Tôn tượng đá. Cũng chỉ còn lại có thể chất đặc thù Đoan Mục Tiên Nhi bốn người thành sĩ cường giả. Lại thời gian một chun trà đã qua, Đoan Mục Tiên Nhi, Lưu Xuyên Đường cũng đều trở về, hắn đồng dạng không có thu hoạch. Dịch Thần có thể đoán được, nơi này xa linh tộc cường giả nhất định là lợi dụng trận pháp oai, hoạt động Tôn tượng đá, lại đoán không được, Tôn tượng đá bị rời đến nơi nào. Hề Sán khi trở về, nói, ta cùng với Trạch Tây Lăng Tịch tìm được rồi Tôn tượng đá, hiện tại Trạch Tây Lăng Tịch đang ở thủ nơi nào. Vì vậy, Dịch Thần lại mang một đám thanh sĩ, đang ở Hề Sán dưới sự hướng dẫn, cấp tốc chạy đi trợ giúp Trạch Tây Lăng Tịch. Mọi người rất nhanh liền tìm được Trạch Tây Lăng Tịch cùng Tôn tượng đá, có thể nhường cho mọi người bất đắc dĩ, nơi này tụ tập nhiều lắm xa linh tộc cường giả. Trạch Tây Lăng Tịch mặc dù vẫn thủ ở bên cạnh, nhưng nàng cũng chỉ có thể vẫn là bông tuyết đầy trời hình thái, đang ở đối phương cường thế mạnh đánh hạ, nàng thậm chí đều không thể ngưng tụ thành hình. Nông thôn tiểu thuyết bằng hữu truyền lên, Si Ẩn, Hương, Cun, Thôn, Si Hảo, Tiểu, Su Ô, nói miễn phí cung cấp xem, nếu như ngươi thích xin báo cho bằng hữu bên cạnh, cảm tạ. Ngươi tận lực phòng ngự, ta mở đường, ta tới bàn. Dịch Thần lần nữa mở ra Hỗn Nguyên Thủ Hoàn gấp 5 lần ra chỉ thần hiệu, đồng thời phóng xuất ra võ tướng, sau đó mang lên cái này Tôn tượng đá. Còn lại thanh sĩ thì ra sức xuất thủ, chống đỡ xa linh tộc cường giả tiến công. Chỉ bất quá lúc này đây tiến lên tốc độ so với lần trước muốn chậm, vốn có tất cả mọi người nghỉ ngơi một trận, công lực cùng tự thân trạng thái đều nên khôi phục không ít, nhưng có không ít thanh sĩ có vẻ cũng không ra sức. Tỷ như Hề Sán, tỷ như Trạch Tây Lăng Tịch, tỷ như 11 vị đa mục tộc cao thủ, toàn bộ lộ trình cũng liền chỉ đi tới phân nửa, này không ra sức thanh sĩ chợt ly khai đội ngũ, không bảo vệ Dịch Thần đi tới, hắn đều ra tốc, xông về xa xa giữa không trung hắc sắc vòng xoáy. Hắn chắc là nghĩ thời gian không còn kịp rồi, không muốn bị ở tại chỗ này, sở dĩ phải nhanh rút lui khỏi. Lưu Xuyên Đường cùng Tịch Vũ chỉ là thoáng do dự một chút, cũng theo đó ra tốc bay đi. Đi nhiều như vậy thanh sĩ cường giả, mọi người tự nhiên khiêng không được, cuối cùng Hồ Duyên Khắc ba người cũng lựa chọn lý khai. "Tiểu tử, ta cũng đi thôi, đoán chừng là thời gian không còn kịp rồi." Đoan Mục Tiên Nhi nói, "Cùng lắm thì lần sau tới." Dịch Thần hơi có chút do dự, dù sao lần hành động này không đổi, hơn nữa còn là mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Lần sau tới, cái này Tôn tượng đá liền chưa chắc còn ở phụ cận đây, linh tộc khẳng định còn có thể có cái khác bố trí. "Được rồi." Nơi này cự ly không gian thông đạo cổng vào vị trí, còn có không ngắn cự ly, không có mọi người bàn trợ, Dịch Thần rất đang ở nhiều như vậy xa linh tộc cường giả cản trở hạ. Đem cái này Tôn tượng đá mang qua đi, chỉ có thể bất đắc dĩ buông tay. Lập tức, hắn cùng với Đoan Mục Tiên Nhi một đạo, thả người bay lên, giải khai xa linh tộc cường giả vây quanh, thẳng vào giữa không trung, nhằm phía cái kia hắc sắc vòng xoáy. Để hắn hai người trăm triệu không có nghĩ tới, cái kia không gian thông đạo vẫn còn, nhưng trong đó đã không ai. Sớm rút lui thanh sĩ không thấy, đến đây tiếp dẫn bảo vệ hắn trở về giáo hoàng cường giả cũng không có tung tích. Ha ha, ta giống như bị từ bỏ. Đoan Mục Tiên Nhi cười cười, dáng tươi cười có vẻ rất trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nói thời gian thực sự không còn kịp rồi. Dịch Thần cau mày, đồng dạng cười lạnh nói, ta hai người cũng liền tới trễ không được 20 hơi thở thời gian mà thôi. Chương 380, Tử sĩ. Xác định đầu phiếu. Rất rõ ràng, hắn là cố ý. Đoan Mục Tiên Nhi hí mắt con người nói, trước hắn cố ý không chịu ra sức, kéo dài thời gian, tiếp nhận đang ở tối hậu quan đầu rút lui. Nói như thế, trước khi hắn tới cũng đã thông đồng được rồi. Dịch Thần suy đoán nói, đến đây tiếp dẫn ta trở về giáo hoàng cường giả, phòng trừng hơn phân nửa là chi nhánh nhân tộc một vị. Cái này ta phiền phức lớn. Đoan Mục Tiên Nhi buồn bực nói, nơi này xa linh tộc cường giả nhiều lắm, ta bị vây ở chỗ này, chỉ sợ là một ngày lành qua lạc. Hy vọng đại ti dụ có thể làm cho đợt người đả thông không gian thông đạo, tiếp nhận ta trở lại. Dịch Thần bất đắc dĩ hạ xuống, vung tay lên, đem nhào lên một vị xa linh tộc cường giả đánh thành khắp bầu trời xa lịch. Hắn đã như vậy làm, nhất định là có chuẩn bị. Đoan Mục Tiên Nhi cũng rơi xuống, nói, hắn nhất định sẽ nói với đại ti dụ, hai ta tao ngộ rồi ngoài ý muốn, sẽ nói ta rơi vào khốn cục, sẽ nói đúng là ta mất tích. Đừng quên, ta còn có phân thân của ta hoàn toàn có thể đem tình huống của bên này nói rõ. Trao hỏi đến đó, Dịch Thần bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống, nói, phải không hắn còn sẽ đối phó phân thân của ta? Vô cùng có khả năng. Đoan Mục Tiên Nhi cười nói, nếu như là ta bày kế chuyện này, ta nhất định tìm, không cho phân thân của ngươi cùng đại ti dụ gặp mặt, thậm chí trực tiếp xuất thủ diệt phân thân của ngươi. Phân thân của ta cùng ta tâm ý tương thông, phân thân cũng sẽ có biện pháp ứng đối. Dịch Thần lại nói, nơi này xa linh tộc cường giả tuy nhiều, nhưng cũng không làm gì được ta, ta hoàn toàn có thể ở chỗ này lâu dài kiên trì. Đối với ngươi cũng vô pháp ly khai, nếu như giáo hoàng cường giả không đả thông không gian thông đạo tới đó ta, ta sợ là muốn bị lâu dài vây ở chỗ này. Đoan Mục Tiên Nhi thở dài nói, ai, hắn đây là khổ như thế chứ, gà nhà bôi mặt đá nhau sẽ chỉ làm thân người đau nhức thù người nhanh, hôm nay các tộc đang hướng nhân tộc tạo áp lực, hắn lại còn cố tình tư đấu tranh nội bộ. Ha ha, hắn là gặp ta thuần túy nhân tộc tuấn kiệt thực lực để thăng quá nhanh, không dám chờ đợi. Dịch Thần cười cười, nói, tuy nói thiếu hai ta một, thanh sĩ quân đoàn thực lực sẽ rơi chậm lại không ít, nhưng thanh sĩ quân đoàn như cũ chiến lực rất mạnh, ta hai người càng không ảnh hưởng tới võ thần giáo hoàng cùng với cả người tộc chỉnh thể thực lực. Ngược lại cũng. Đoan Mục Tiên Nhi gật đầu. Dịch Thần bản tôn tình huống bên kia, phân thân đã biết được. Hắn không có lãng phí thời gian, trực tiếp cơi truyền tống pháp trận đi hướng võ thần đại lục. 18 vị thanh sĩ cùng với một vị giáo hoàng cường giả, còn ở không gian trong thông đạo xuyên toa đi nhanh, vô pháp trong khoảng thời gian ngắn liền gấp trở về. Phân thân nhất định phải sớm đến đại ti dụ trước, nói rõ tình huống, nói cách khác, sợ là sau này liền có cơ hội. Mà khi phân thân vừa đến võ thần đại lục nghìn đạo loan truyền tống sân rộng, hắn liền cảm giác mình bị theo dõi. Phân thân có thể đoán được, đại ti dụ lúc này 89/10 biển rộng chỗ sâu hòn đảo thượng, từ nghìn đạo loan truyền tống trận sân rộng đi đã qua tọa trong biển đảo nhỏ, có một đoạn không cự ly ngắn, hắn ở nửa đường thượng vô cùng có khả năng gặp chặn giết. Một khi gặp gỡ cường giả chặn giết, ngay cả phân thân thực lực cường hãn, cũng chỉ có thể vận dụng đại đạo độn thiên phủ chạy trốn, đến lúc đó, phân thân cũng không biết bị đưa đã qua nơi nào, có thể khẳng định là nhất định sẽ bị đưa rất xa, cái này sẽ làm phân thân mất đi gặp mặt đại ti dụ cơ hội. Tự định giá đến đó, phân thân quả quyết lại vào một tòa truyền tống pháp trận giảm. Ổn thỏa để, hắn trước phải cưỡi truyền tống pháp trận ly khai, sau đó mời đằng lao hỗ trợ tìm đến đại ti dụ. Tới thời gian, khi hắn cảm thụ được mình bị để mắt tới một khắc kia, hắn liền hối hận. Phân thân vốn dĩ cứ vậy rời đi, có thể tránh thoát một kiếp, lại trăm triệu không nghĩ tới, khi truyền tống pháp trận khởi động trong nháy mắt, một đạo thần quang đánh vào truyền tống pháp trận thượng. Ầm. Chỗ ngồi này truyền tống pháp trận chịu thần phù hoành kích, trong khoảnh khắc, cả tòa truyền tống pháp trận đã bị nổ thành văng tứ phía đá vụn. Không có trận pháp bảo hộ, truyền tống pháp trận căn bản đỡ không được thần phù hoành kích. Cho dù ai đều không nghĩ tới, nghìn đảo loan truyền tống sân rộng loại này giáo hoàng trọng địa, dĩ nhiên sẽ gặp chịu thần phù hoành kích. Một kích này, không chỉ có phá hủy một tòa truyền tống pháp trận, cũng để cho phụ cận vài tòa truyền tống pháp trận chịu bị thương nặng, càng có một số đông người tộc tu sĩ chết thảm. Ông, một mảnh dày thần quang quang cháo, trong nháy mắt đã đem toàn bộ truyền tống sân rộng bao phủ. Đánh ra khối kia thần phù người, thì không cách nào chạy đi, bởi vì ở đây vẫn luôn có giáo hoàng thần cấp cường giả tọa trấn. Người nọ tựa hồ cũng không có ý định đào tẩu, hắn đánh ra khối kia thần phù sau, thân thể của chính mình cũng ầm ầm nổ tung. Hung thủ hình thần câu diện, giáo hoàng cường giả ngay cả thẩm vấn một phen cơ hội cũng không có. Đây cũng là tử sĩ, chính hắn muốn chết, mà là hắn phải chết. Hoặc là người nhà, hoặc là bị gieo linh hồn cấm chế, hoặc là trên thân còn mang chịu người khác khống chế pháp bảo, phù bảo. Có nhiều lắm lý do có thể cho hắn phải đã chết. Truyền tống mặc dù là bắt đầu rồi, nhưng bởi vì truyền tống pháp trận bị tạc phá hủy, vốn có ngắn ngủi truyền tống quá trình thành dài rất nhiều. Toàn bộ truyền tống quá trình cũng biến thành dị thường nguy hiểm. Không có truyền tống pháp trận lực lượng bảo hộ, phân thân cần cứng rắn khiêng không gian chạy loạn tập kích. Bất quá, phân thân vẫn có thể đủ khi ở, đồng dạng hoàn thành một lần thiên hỏa luyện thân hắn, mặc dù không giống bản tôn như vậy có thượng phẩm thần giáp hộ thể, hắn thân thể của mình cũng có thể so với hạ phẩm thần khí. Hắn có thể kiên trì đến truyền tống kết thúc, nhưng hắn căn bản vô pháp dự tính tự mình sẽ bị truyền tống đến nơi nào đi. Đương nhiên, phòng trường đang ở đối phương xem ra, phân thân nhất định sẽ chết ở không gian chạy loạn trong. Sau khi truyền tống kết thúc, phân thân xuất hiện ở một mảnh trong tinh không. Hắn giờ phút này, mình đầy thương tích, toàn thân hầu như không có một mảnh hoàn hảo da thịt. Loại thương thế này đối với phân thân mà nói không coi là cái gì, lấy hắn cường hãn thể chất, rất nhanh thì có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng nơi này là nơi nào? Xa xôi trong hư không, có tinh quang lập lòe, nhưng phụ cận đây nhưng không có cự ly hơi gần tinh cầu tồn tại. Cho dù có hơi gần tinh cầu, cũng chưa chắc có truyền tống pháp trận tồn tại, cũng chưa chắc là người tộc thế giới tinh cầu. Mang mang hư không, căn bản vô pháp phân biệt phương hướng, tự mình lại nên muốn đi về nơi đâu đâu. Dịch Thần bản tôn sắc mặt của âm trầm tới cực điểm, hắn cùng với Đoan Mục Tiên Nhi như cũ đang cùng rất nhiều xa linh tộc cường giả đánh nhau chết sống. Làm sao vậy? Đoan Mục Tiên Nhi nhìn thấu Dịch Thần biểu tình khác thường, hiếu kỳ hỏi. Quả nhiên bị ta đoán trúng, phân thân của ta đang ở Võ Thần Đại Lục nghìn đảo loan truyền tống sân rộng chịu công kích. Dịch Thần khẽ miệng co quắp nói, phân thân của ta cưỡi truyền tống pháp trận lúc rời đi, có người hành kích truyền tống pháp trận, để truyền tống xuất hiện vấn đề, phân thân của ta bị đầu bỏ vào một mảnh tinh không giảm. Xem ra thật đúng là một cái sớm như hoa tốt quỷ kế. Đoan Mục Tiên Nhi nói, lần này tập kích cũng không yêu tộc hoặc ma tộc chỗ. Hắn vẫn thất sách, phân thân của ta cũng chưa chết, sớm muộn gì có thể trở về đi. Dịch Thần bình phục quyết tâm cảnh, nói, ta cũng sẽ không chết ở chỗ này. Ta bị vây ở chỗ này, nếu như không ai tới nghĩ cách cứu viện nói, vô pháp an tâm tu luyện, mặc dù hiện tại không chết, sớm muộn gì cũng phải bị hao tổn chết. Đoan Mục Tiên Nhi lại nói, đương nhiên, ta cũng có thể bay vào trong tinh không. Nhưng mảnh tinh vực này cũng là rất rộng mở, hơn nữa còn là linh tộc địa bàn. Võ Thần Đại Lục biển rộng chỗ sâu tọa đảo đơn độc thượng trung ương núi lớn trên đỉnh núi, 18 vị thanh sĩ cùng với một vị dược nhân tộc cường giả xuất hiện ở trung ương cổ sắt đỉnh chót. Đại Ti Dụ quả thực ở nơi này rậm, hắn nhìn lướt qua sau, lập tức nhướng mày, hỏi, Dịch Thần cùng Đoan Mục Tiên Nhi đâu? Trở về Đại Ti Dụ đại nhân, ta đi thời gian, vẫn chưa thấy hắn hai người. Dược nhân tộc cường giả lắc đầu, giải thích, hắn hai người vẫn chưa xuất hiện ở không gian thông đạo cổng vào phụ cận, ta lại không thể đi ra ngoài tìm, hơn nữa này không gian thông đạo cũng duy trì không được lâu lắm, sở dĩ ta liền dẫn hắn về tới trước. Nông thôn tiểu thuyết bằng hữu truyền lên, Si Ẩn, Hương, Cun, Thôn, Si Hảo, Tiểu, Su Ô, nói miễn phí cung cấp xem, nếu như ngươi thích xin báo cho bằng hưu bên cạnh, cảm tạ. Thực sự là như vậy. Đại Ti Dụ vừa nhìn về phía 18 vị bị tiếp nhận trở về thanh sĩ, ánh mắt của hắn đang ở mấy thuần túy nhân tộc thanh sĩ trên thân quét tới quét lui. Chuyến này thuần túy nhân tộc thanh sĩ, ngoại trừ Đoan Mục Tiên Nhi cùng Dịch Thần ngoại, cũng chỉ có Lưu Xuyên Đường, Trạch Tây Lang Tịch, Tịch Vũ cùng Hô Duyên Khắc bốn người. Bốn người này lúc này lại đều gật đầu. Lúc đó Dịch Thần cùng Đoan Mục Tiên Nhi quả thực không ở không gian thông đạo cổng vào phụ cận, bất quá cự ly cũng không diễn rất xa. Trở về Đại Ti Dụ đại nhân, tình huống là như vậy. Tịch Vũ mở miệng nói, ta đầu tiên là đem tôn tượng đá rời đến Liêu không gian thông đạo lối vào, nhưng xa linh tộc cường giả nhiều lắm, ta không kiên trì nổi, liền nghe theo Dịch thống lĩnh phân phó, đi đầu tản ra. Thế nhưng, cùng thời gian sắp tới, ta đi tập hợp thời gian, tôn tượng đá lại bị xa linh tộc cường giả rời đi, ta liền xa nhau đi tìm tìm. Ta nhưng thật ra vừa tìm được tôn tượng đá, thế nhưng không gian thông đạo cũng đã đạt thông, có nhiều lắm xa linh tộc cường giả ngăn chặn, ta căn bản không kịp đem tượng đá rời đến không gian thông đạo cổng vào phụ cận, chỉ có thể đều trở lại không gian thông đạo cổng vào, lại không gặp Dịch thống lĩnh cùng Đoan Mục Tiên Nhi nhiều. Hắn không thể nói Dịch thần cùng Đoan Mục Tiên Nhi đã chết, bởi vì hai người này đặt ở giáo hoàng trong linh hồn ngọc bài vẫn chưa vỡ vụn. Tịch Vũ nói cơ bản là thật, nhưng là tận lực tóm tắt một ít then chốt sự thực. Đại Ti Dụ, có người ở nghìn đảo loan truyền tống trận sân rộng vận dụng thần phù, tác phá hủy một tòa truyền tống pháp trận. Một vị thần cấp cường giả vừa bay tới, hắn bẩm báo nói, người nọ đánh ra thần phù sau, liền tự bạo thân thể, hình thần câu diện, tác hủy một tòa truyền tống pháp trận. Đại Ti Dụ chân mày nhíu chặt hơn, hắn không hiểu nói, liền một tòa truyền tống pháp trận, đã đánh mất tánh mạng của mình. Lúc đó đang ở phụ cận người, có người công bố thấy được thanh sĩ trưởng ấn Dịch thần. Vị kia thần cấp cường giả lại bổ sung, có người nói, Dịch thần vừa cưỡi truyền tống pháp trận đi tới nghìn đảo loan truyền tống trận sân rộng, hắn chỉ dừng lại chốc lát thời gian, liền lại xoay người vào một tòa truyền tống pháp trận trong. Khi truyền tống vừa khởi động, hắn chỗ ở truyền tống pháp trận liền chịu thần phù công kích. Xem ra là đêm hắn. Đại Ti Dụ sắc mặt của cũng âm trầm tới cực điểm. Dịch thần có phân thân chuyện tình, giáo hoàng đại lão hầu như không người chẳng biết, hắn tự nhiên cũng có thể đoán được. Dịch thần bản tôn bị ở lại xa linh tộc khống chế trên viên tinh cầu kia, trước khi đang ở nghìn đảo loan truyền tống trận sân rộng gặp tập kích chính là hắn phân thân. Chương 381, đệ tử cửa Phật. Xác định đầu phiếu. Yêu tộc thực sự khinh người quá đáng. Dĩ nhiên nhiều lần đang ở ta võ thần đại lục động thủ, quả nhiên là một đem ta võ thần giáo hoàng để vào mắt nha. Một vị dực nhân tộc Ti Dụ giận tím mặt hình dạng, vừa mở miệng đã đem nghìn đảo loan chuyện tình định tính thành yêu tộc hành động trả thù. Cũng có thể là ma tộc. Một vị đa mục tộc Ti Dụ cũng lên tiếng, đầu hắn thượng một vòng mắt cùng nhau chát liêu chát, nói, Dịch thần vừa để hắn bị vô cùng tổn thất lớn, hắn cũng vô cùng có khả năng xuất thủ trả thù. Quả thực. Lại một vị chi nhánh nhân tộc cường giả mở miệng nói, Dịch thần là ta tuổi còn trẻ tuấn kiệt trong người mạnh nhất, cũng là ta một vị duy nhất có thể trấn áp ma tộc chiến trận thanh sĩ cường giả, Dịch thần đối với hắn mà nói chính là cái đinh trong mắt. Đại Ti Dụ không phải người ngu, hắn sẽ không bị đơn giản lừa bịp, vốn có đang ở không có bất kỳ chứng cứ nào dưới tình huống, lấy thân phận của hắn không thích hợp đối với chuyện này làm ra chắc, nhưng hắn vẫn là không nhịn được cười lạnh nói, nói liền không thể nào tự ta nội bộ người hạ thủ. Một đám chi nhánh nhân tộc đều là sắc mặt rất bình thường, một bộ không sở động hình dạng. Không có 10 phần chứng cứ, Đại Ti Dụ không có khả năng chỉ dựa vào suy đoán liền tức giận, nhưng hắn cũng sẽ không có chút nào biểu thị, trầm mặc một lát sau, hắn nói, để mọi người trước nghỉ ngơi một chút, mau chóng khôi phục, ta đem không gian thông đạo mở. Đối với lần này, cũng không ai đưa ra dị nghị. 40 vị chủ trì truyền tống pháp trận cường giả, chí ít cũng cần tam ngày có thể khôi phục lại. Đả thông xa như vậy không gian thông đạo, tiêu hao công lực nhưng là rất lớn, dù sao đả thông lúc còn muốn duy trì cũng đủ lớn lên thời gian, tới bảo chứng xuyên toa không gian người đánh một cái qua lại. Dịch thần cùng Đoan Mục Tiên Nhi chỉ có hai người mà thôi, đang ở nhiều như vậy xa linh tộc cường giả vây công hạ, có thể hay không kiên trì hai ngày đều là hai nói sự tình. Thì là hắn kiên trì nổi, cũng bị tiếp nhận đã trở về, nhưng Dịch thần nhưng cũng tổn thất một cái phân thân. Rơi vào không gian chạy loạn trong phân thân, cho dù ai đều không thể ôm lạc quan thái độ. Dịch thần bản tôn võ tướng kỳ tu, phân thân tối đa cũng chỉ có thể là võ tướng kỳ tu, mọi người cũng không nhận thức Dịch thần phân thân thực lực có thể so với bản tôn cường. Bởi vì hắn bản tôn còn sống, sở dĩ bảng người không thể đi qua linh hồn ngọc giản để phán đoán hắn phân thân có đúng hay không đã rơi xuống và bị tiêu cháy. Dịch thần phân thân đang ở tinh không mịt mùng trong, khống chế nhất kiện thượng phẩm huyền khí phẩm chất phi hành pháp bảo chạy đi, hắn bản tôn thì cùng Đoan Mục Tiên Nhi một đạo, ra sức chống đối xa linh tộc cường giả vây công. Hai người vẫn chưa mặc dù không thoải mái, cũng không cảm thấy cỡ nào lui. Ở đây tu mạnh nhất xa linh tộc, cũng chỉ là võ tướng kỳ tu, công kích của hắn còn không phá nổi Dịch thần thân thể phòng ngự. Chỉ bất quá, bị từng viên một kim sắc xa lịch đánh vào người, Dịch thần cũng đã cảm giác rất đau. Giảm thiểu bị công kích phạm vi, hắn cùng với Đoan Mục Tiên Nhi đều là đứng ở tôn tượng đá trước. Tiên Nhi cô nương, ngươi cũng biết cái này tôn tượng đá cường giả thân phận. Dịch thần đột nhiên hỏi. Không biết. Đoan Mục Tiên Nhi lắc đầu, nói, ta lại không biết hắn, làm sao sẽ hiểu rõ thân phận của hắn. Hắn trang phục rất kỳ quái. Dịch thần ra vẻ vô tâm nói, quả thực rất kỳ quái. Đoan Mục Tiên Nhi gật đầu, nói, từ chưa thấy qua như vậy trang phục tu sĩ, bất quá quả thật có một ít cường giả rất cổ quái, thích đem mình khiến cho cùng thường nhân không giống với. Người ở thiên giới lúc, cũng chưa từng thấy qua như vậy trang phục tu sĩ. Dịch thần hiếu kỳ hỏi, không có nha. Đoan Mục Tiên Nhi hỏi ngược lại, nói ngươi trước đây gặp qua. Ách, không có. Dịch thần lắc đầu, trên thực tế hắn cũng quả thực chưa từng thấy qua chân chính Phật tu. Hắn kiếp trước đã gặp hắn và thượng, căn bản không tính là Phật sửa. Trên người hắn để lộ ra khí tức, mặc dù đối với ta sinh ra không nhỏ ảnh hưởng, bất quá cảm giác thượng vẫn là thật thoải mái. Đoan Mục Tiên Nhi cũng rất kỳ quái nói, loại khí tức này tựa hồ hàm uy nghiêm, nhân tử, tường hòa, thần thánh, nhưng cũng đồng dạng có không kém năng lượng ba động, ta kiếp trước cũng không từng gặp được tu luyện như thế công pháp tu sĩ. Dịch Thần hiểu rõ đây là Phật môn khí tức, nhưng hắn không thể nói ra được, bởi vì hắn không có thể giải thích tự mình cá gì biết nói. Lại một ngày thời gian trôi qua, hai người như cũ đang khổ cực chống đỡ. Hắn không dám đoá đi sang một bên, bởi vì hắn không biết giáo hoàng cường giả sẽ từ lúc nào đả thông không gian thông đạo, hắn phải vẫn thủ tại chỗ này. Một khi giáo hoàng cường giả đả thông không gian thông đạo sau, nhưng không có rất nhanh thấy hắn hai người, phòng trường cũng rất tới cứu hắn. Đương nhiên, hắn cũng đã quyết định, nếu như trong vòng 10 ngày, giáo hoàng cường giả không có lần nữa đả thông không gian thông đạo, hắn cũng chỉ có thể bay vào trong tinh không, lấy xuyên toa tinh không phương thức ly khai. Một ngày thời gian trôi qua, truyền tống thông đạo không có mở ra, tôn tượng đá lại xuất hiện tình huống. Nguyên bản trầm tĩnh tượng đá, dĩ nhiên là mặt ngoài xuất hiện từng đạo vết rạn. Từng đạo hầu như ngưng như thực chất kim quang, từ này trong cái khe thấu bắn ra. Dịch Thần cùng Đoan Mục Tiên Nhi đều bị lại càng hoảng sợ, lúc này bước ra trở ra, xa xa né tránh. Những xa linh đó tộc cường giả càng kinh hãi, trốn chạy tốc độ so với Dịch Thần hai người phải nhanh rất nhiều, cũng càng gia tăng quả đoán. Ca ca ca. Tượng đá mặt ngoài vết nứt càng ngày càng lớn. Kim quang bắn ra bốn phía, đúng là đem phụ cận mảng lớn trong suốt vũ khí toàn bộ càn quét không còn. Này trong suốt vũ khí giống như là tuyết trắng gặp mặt trời chói chang vậy, cấp tốc tan rã với vô hình. Ngoại trừ kim quang ngoại, từng đợt biển rộng lớn rộng rãi uy nghiêm khí tức, cũng là như điên triều giống nhau cuộn sạch ra. Dịch Thần hai người vừa lui lui, lý trí nói cho hắn biết, càng đến gần tôn tượng đá liền càng nguy hiểm. Ầm. Chói mắt kim quang, trong nháy mắt đem thiên địa biến thành kim sắc, sau đó là một tiếng chấn triệt cửu thiên nổ vang truyền ra. Một đạo kim quang cấp tốc hóa một đạo kim sắc lô ống kính, lấy tốc độ cực nhanh, hướng bốn phương tám hướng càn quét đi. Tốc độ kia thực sự quá nhanh, cơ hồ là chớp mắt liền quét vào Dịch Thần trên người của hai người, lại là trong chớp mắt, Đoan Mục Tiên Nhi thân thể liền bị đánh tan khắp bầu trời cánh hoa, Dịch Thần còn lại là bị kim quang ra mấy vạn trượng xa, khi kim quang đảo qua, xông về xa hơn chỗ, hắn rơi xuống. Phốc phốc phốc. Sau khi hạ xuống, Dịch Thần oa oa ngụm lớn nôn tiên huyết. Khi hắn lúc ngẩng đầu, ngạc nhiên phát hiện, phủ cận đã bị san bằng địa, tất cả cuồn cắt đều bị trong nháy mắt bình. Đã qua mới vừa phương hướng nhìn lại, tôn tượng đá đã không gặp, thay vào đó còn lại là một vị thân hình gầy gò đầu chọc tu sĩ. Đầu chọc tu sĩ cùng tôn tượng đá vậy, cầm trong tay lần tràng hạt cùng tiền trượng, trên cổ cũng treo một chuôi Phật châu, đỉnh đầu có mấy hàng màu vàng trông tròn. Hắn hai tròng mắt nửa hí, sắc mặt túc mục, môi khinh đầu, tựa hồ đang ở niệm tụng cái gì. Bàng bạc, trang nghiêm, từ bi, tường hòa, khí tức thần thánh, bao phủ giữa thiên địa, tất cả cánh an tính lại. Dịch Thần cũng chỉ mới vừa dựng thân dựng lên, Phật tu trong tay lần tràng hạt liền bay vào giữa không trung, bên phi bên phồng, rất nhanh hóa một cái cự đại kim sắc vòng tròn. Nhất thời, phụ cận không gian bắt đầu kịch liệt ba động, cường hãn không gian áp lực, đúng là làm được Dịch Thần vô pháp nhúc nhích mảy may. Khắp bầu trời cánh hoa cũng vào giờ khắc này ngưng tụ thành một đóa màu sắc rực rỡ liên hoa, nhưng không cách nào tan ra hình người. Đoan Mục Tiên Nhi dĩ nhiên cũng bị gắt gao cầm giữ. Đã nhiều năm như vậy, người võ tông lại vẫn không chịu bỏ qua. Vị kia Phật tạo mặt sắc nhẹ nói, trước kia ngươi giết sạch rồi Phật môn giáo đồ, cũng chỉ có một mình ta trốn thoát, trốn được linh tộc lãnh địa, bị ép mình phong ấn thoát khỏi truy sát. Hôm nay ngươi lại tới. Tiên bối, ta là phụng mệnh tới nghĩ cách cứu viện, lão đừng có hiểu lầm. Dịch Thần lúc này giảng giải, rất sợ người ta dưới cơn nóng giận siêu độ tự mình hai người. Tuy rằng không thể nhúc nhích, bất quá hắn vẫn là có thể mở miệng nói chuyện. Phụ mệnh của ai? Phật tu hỏi. Võ thần giáo hoàng. Dịch Thần nói đến chỗ này, lập tức nghĩ tới mới vừa vị này Phật tu nói võ tông hai chữ, trong lúc nhất thời tựa hồ đoán được cái gì. Ha ha. Phật tu cười to, giống như là vô số năm qua nghe được buồn cười nhất chế cười. Sau khi cười xong hắn nói, võ thần giáo hoàng sẽ cứu ta. Trước đây chính là hắn đem cái này giới Phật tu chém giết hầu như không còn, chỉ có một mình ta may mắn chạy trốn. Hôm nay hắn không phải cứu ta, phân minh chính là muốn diệt trừ ta cái này người cuối cùng đệ tử cửa Phật. Ách. Dịch Thần không lời chống đỡ. Đối với sự tình trước kia, hắn căn bản không cảm kích. Ngươi cái này đầu trọc, bất luận ngươi tin hay không, ta thực sự là phụng mệnh tới nghĩ cách cứu viện của ngươi. Hóa thân liên hoa Đoan Mục Tiên Nhi cả giận nói, về phần trước kia ân ân đoán đoán, ta na có tư cách hiểu rõ. Nông thôn tiểu thuyết bằng hữu truyền lên, si ẩn, hương, cun, thôn, si hảo, tiểu, su ô, nói miễn phí cung cấp xem, nếu như ngươi thích xin báo cho bằng hữu bên cạnh, cảm tạ. Ngươi cái này pháp tướng, xem thật đúng là nhìn quen mắt. Phật tu nhìn về phía Đoan Mục Tiên Nhi, nói, ngươi xác nhận thiên giới cường giả chuyển thế đi. Gì? Ngươi cái này đầu chọc mắt rất độc đi, cái này đều có thể nhìn ra. Đoan Mục Tiên Nhi giọng của có vẻ thật bất ngờ. Như vậy pháp tướng, phải làm xuất thân từ Phật môn. Phật tu hỏi, ngươi kiếp trước chẳng lẽ là thiên giới Phật môn cao nhân? Đoan Mục Tiên Nhi nói, ta đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, đối với ngươi căn bản không hiểu rõ cái gì thiên giới Phật môn, đang ở trong trí nhớ của ta, thiên giới cũng không có gì Phật môn. Kỳ quái. Phật tu vẻ mặt dáng vẻ nghi hoặc, nói, Phật môn ở thiên giới phải làm cũng là nhất phương thế lực lớn, ngươi nếu là thiên giới cường giả chuyển thế, lại có thể không biết Phật môn. Không biết. Đoan Mục Tiên Nhi lại nói, thiên giới lớn như vậy, ta kiếp trước cũng không phải thiên giới vô cùng, cũng không phải đứng đầu cường giả, biết đến sự tình không nhiều lắm cũng không kỳ quái. Không. Phật tu mắt chặt mị, đột nhiên biến sắc, nói thiên giới Phật môn cũng bị. Điều này sao có thể? Không có gì không thể nào. Đoan Mục Tiên Nhi tựa hồ cũng đoán được cái gì, nàng nói, thiên giới ngang ngược đông đảo, đại năng giả cũng không ít, bất kỳ bên nào thế lực, vô luận thực lực làm sao cường đại, cũng có bị diệt nguy hiểm. Ha ha. Phật tu lại một trận cười to, bất quá tiếng cười kia rất cuồng ngạo, rồi lại thấu vài phần bi thương. Thiên giới Phật môn cũng bị diệt. Phật tu sắc mặt của cũng vô pháp bình tĩnh, hắn ngưỡng vọng thương khung, thật lâu xuất thần, không biết hắn đang ở tự định giá cái gì. Sau một lúc lâu, hắn vừa nhìn về phía Đoan Mục Tiên Nhi, nói: "Ngươi có nhớ ngươi tại sao chuyển thế? Đang ở tranh đấu trong bỏ mình bái?" Đoan Mục Tiên Nhi lơ đãng nói: "Đang ở dạng gì tranh đấu trong rơi xuống?" Phật tu hỏi. Gì? Đoan Mục Tiên Nhi dừng một chút, phát sinh một tiếng kỳ dị khẽ hô, nói, quái, ta dĩ nhiên chỉ nhớ rõ ta đang ở tranh đấu trong ngã xuống, cũng không nhớ ra được là cái gì tranh đấu. Chương 382, phỏng đoán mà thôi. Xác định đầu phiếu. Trí nhớ của ngươi bị người động tay động chân. Phật tu đạo, ngươi nhất định là bị mất rất nhiều trí nhớ của kiếp trước. Điều đó không có khả năng đi. Đoan Mục Tiên Nhi có chút không tin, nói, nếu có người có thể tẩy máy tay chân, hắn đồng dạng có thể trực tiếp diệt ta tất cả, ta thì như thế nào có thể chuyển thế? Có thể người nọ cũng không muốn giết ngươi, cũng không muốn ngươi chuyển thế sau còn có chứa quan Phật môn ký ức. Phật tu đầu tiên là suy đoán, lại khẳng định nói, ngươi kiếp này tu luyện ra như thế pháp tướng, tuyệt đối cùng kiếp trước hữu quan, mà như thế pháp tướng, 89 phần 10 chính là Phật môn công pháp. Ý gì theo ngươi nói như vậy, ta kiếp trước hữu quan Phật môn ký ức đã đang ở chuyển thế lúc bị xóa đi, kiếp này như thế nào sẽ tu luyện ra Phật môn pháp tướng đâu? Đoan Mục Tiên Nhi không hiểu hỏi. Vậy ngươi nói trước đi nói, ngươi tại sao muốn tu luyện như vậy pháp tướng? Phật tu không đáp phản vấn. Cái này, ta thích. Đoan Mục Tiên Nhi cho ra đáp án này thời gian, lại là lần nữa đối với mình sinh ra hoài nghi. Thương do tâm sinh, ngươi đây là tâm niệm dẫn dắt. Phật tu giải thích, Phật môn càng chú ý tâm tình tu, cũng tu tâm niệm, niệm lực, ngươi ở đây chuyển thế lúc, người nọ chỉ có thể đối với trí nhớ của ngươi tẩy máy tay chân, lại không thể động lòng của ngươi niệm tẩy máy tay chân. Tâm niệm. Đoan Mục Tiên Nhi càng cảm thấy được mơ hồ. Ta với ngươi nói những thứ này có gì hữu dụng đâu? Phật tu vung tay lên, lại đem mình lần chàng hạt thu hồi lại. Phong tỏa cái này phiến thiên địa lực lượng, nhất thời tiêu tán, Dịch Thần khôi phục tự do, Đoan Mục Tiên Nhi khôi phục diện mạo như trước. Nếu như thiên giới Phật môn thực sự cũng bị diệt, ngươi chẳng phải là thành người cô đơn? Đoan Mục Tiên Nhi tựa hồ cũng không ý kỵ, vẫy đôi mắt đẹp, thẳng chạc người ta vết sẹo. Nếu quả thật là như vậy, ta sợ là ngay cả người cô đơn cũng làm không đáng kể. Phật tu cười khổ lắc đầu, nói, có thể ở thiên giới diệt Phật môn thế lực, nhất định cường hãn không gì sánh được, nếu muốn giết ta, dễ như trở bàn tay. Ta xem thực lực của ngươi cũng không kém nha. Đoan Mục Tiên Nhi hăng hái khá nùng hình dạng. Ta đây tu rơi giới còn có thể, nhưng nếu là đi đã qua thiên giới, liền không đáng giá nhắc tới. Phật tu sắc mặt của lại dần khôi phục bình tĩnh. Quả thực, ngươi cũng còn một đạt được phi thăng thiên giới cảnh giới. Đoan Mục Tiên Nhi gật đầu. Kỳ thực ta trước kia cũng đã có thể bay thăng thiên giới, chỉ bất quá lúc đó Phật môn gặp cướp, sở dĩ ta vẫn áp chế cảnh giới, không có phi thăng. Phật tu đạm nhiên nói, mặc dù là ép ở lại rơi giới, vậy vô pháp cải biến hạ giới Phật môn bị diệt kết quả, ta không cam lòng, sở dĩ ta trốn thoát, đi tới linh tộc. Ngươi nói võ tông, bây giờ võ thần giáo hoàng sao? Đoan Mục Tiên Nhi hỏi. Phải là. Phật tu lại xem trời cao, cảm thán nói, cũng không biết bao nhiêu năm tháng trôi qua. Ngươi cái gì muốn hóa đá ở chỗ này đây? Đoan Mục Tiên Nhi tiếp tục hỏi. Đây là Phật môn một loại thần thông, ta hóa đá ở chỗ này là có thể ảnh hưởng tinh cầu này, làm cho nó cùng ta niệm lực một đạo, chấn áp bất luận cái gì xông vào viên tinh cầu này cường giả. Có lẽ là nhận định Đoan Mục Tiên Nhi tiếp trước cũng là Phật tu, sở dĩ vị này Phật tu sẽ như vậy kiên nhẫn giảng giải trước kia chuyện cũ, hắn nói, trước kia ta mặc dù trốn thoát, lại như cũ vẫn gặp truy sát, ta trốn ở cái này linh tộc trong khu vực, linh tộc cường giả cũng không có khả năng đối xử tử tế ta, triệt để tách ra truy sát, cũng tiếp tục ở lại hạ giới, ta vận dụng cái này thần thông. Ngươi kiên trì ở lại hạ giới làm gì? Muốn báo thù? Đoan Mục Tiên Nhi cau mày nói, mà khi năm đối với ngươi Phật môn hạ thủ cường giả đã chết, chính là phi thăng thiên giới, ngươi ở đây hạ giới có thể tìm ai báo thù? Cũng không thể lạm sát kẻ vô tội đi. Ha ha. Phật tu cười cười, nói, cũng không phải là báo thù, chỉ là muốn bảo trụ truyền thừa, ta là trước kia Phật môn rơi giới đứng đầu, ta không thể để cho hạ giới Phật môn bị mất đang ở trong tay của ta. Hạ giới Phật môn bị diệt, ta lại có mặt mũi nào đi thiên giới gặp Phật chủ? Phật chủ? Dịch Thần trong lòng chấn động, không biết vị này Phật tu nói Phật chủ, không phải là mình kiếp trước biết đến cái kia Phật chủ. Hôm nay võ thần giáo hoàng thống trị cả người tộc thế giới, Phật môn muốn tiến hành quật khởi và việc. Đoan Mục Tiên Nhi ra vẻ hảo tâm nói, ngươi hay là đi thiên giới đi, đổi một thân phận, đổi lại thân bình thường điểm y phục. Nếu là như vậy, không bằng quy về mất đi. Phật tu lắc đầu, nói, tu hành vốn là nghịch thiên cử chỉ, ngay cả nghịch thiên như thế gian việc, ta đều ở đây chấp kiên trì, còn có cái gì đáng sợ sợ? Cái này, Đoan Mục Tiên Nhi cũng là không lời chống đỡ. Ngươi bị xóa đi bộ phận trí nhớ kiếp trước, lấy ta tu, thì không cách nào trợ ngươi khôi phục. Phật tu xem Đoan Mục Tiên Nhi, nói, Phật môn đã như vậy, ta cũng không liên lụy ngươi, bất quá. Nếu như ngươi muốn tu tập Phật môn công pháp nói, ta cũng là có thể trợ ngươi, cố gắng ngươi sửa Phật môn công pháp, là có thể khôi phục tâm niệm, khôi phục mất đi ký ức. Cái này dùng ta suy nghĩ một chút. Đoan Mục Tiên Nhi không dám đáp ứng một tiếng xuống tới, dù sao thân phận của nàng bây giờ võ thần giáo hoàng thanh sĩ quân đoàn thanh sĩ. Nếu như ngươi nguyện ý thu, sâu này lần chẳng hạt, tặng cho ngươi. Phật tu lại đem vật cầm trong tay xuyến lần chẳng hạt đưa về phía Đoan Mục Tiên Nhi, thành ý chẳng đấy. Đoan Mục Tiên Nhi ánh mắt của lập tức lập lòe ra tia sáng kỳ dị, sâu này lần chẳng hạt như thế, mới vừa nàng cũng đã thấy rồi. Ngay cả nàng như vậy thể chất đặc thù đều có thể trực tiếp gắt gao phong khó khăn, dùng chân nghị cũng biết, cái này lần chẳng hạt bà bối. Ta nếu mang nó, sợ rằng sẽ đưa tới cường giả truy sát. Đoan Mục Tiên Nhi tĩnh táo nói. Ha ha, sẽ không. Phật tu cười nói, thời gian đã qua lâu như vậy, hôm nay sợ là không ai có thể nhận ra Phật môn pháp khí. Hú hồ, cái này lần chẳng hạt còn có thể tùy ý biến hóa, coi như là đại đạo cường giả, cũng vô pháp công nhận. Nếu là như vậy, ta đây liền cung kính không bằng tâm mệnh. Đoan Mục Tiên Nhi lập tức nhận lấy xuyến lần chẳng hạt, hai tay đem chơi. Người này là phụ tin cậy. Phật tu chỉ Dịch Thần, đối với Đoan Mục Tiên Nhi hỏi. Tin cậy, phi thường tin cậy. Đoan Mục Tiên Nhi gật đầu trả lời. Nếu có duyên, ta còn có thể thấy. Cái này lần chàng hạt chính là hạ giới Phật môn trí bảo, có thể trợ ngươi chống đỡ tâm ma, vững bước để thăng cảnh giới, cũng có thể cho ngươi bách tà bất xâm. Lấy máu nhận chủ sau, chút gia tăng tế luyện liền có thể làm cho chi thi triển uy thế, bất quá nếu muốn làm cho vai thế hoàn toàn triển lộ, còn nhu tu Phật hiệu, cường tâm niệm. Phật tu nói xong, hóa thành một đạo kim quang, phóng lên cao, đảo mắt liền liền tiêu thất. Thẳng đến lúc này, Dịch Thần thở dài một hơi. Nói ta kiếp trước thực sự là Phật tu. Đoan Mục Tiên Nhi xuất thần một lúc lâu, kinh ngạc nói, Phật vậy là cái gì? Tâm niệm niệm lực, trí nhớ kiếp trước, bị xóa đi ký ức. Chắc là một loại tu tâm tu giác độc pháp môn đi. Dịch Thần nhịn không được mở miệng, đem tự mình kiếp trước biết đến một ít hữu quan với Phật gì đó nói ra. Tu tâm, tu giác niệm. Đoan Mục Tiên Nhi cau mày, nói, tu tâm ý tứ ta hiểu, tâm chắc là tâm tình, nói trắng ra là cũng là một loại cảnh giới lĩnh ngộ. Nhưng lời ngươi nói tu giác niệm vậy là cái gì? Tu giác niệm hẳn là bao dung tam điểm, một tự giác, hai là giác hắn, tam giác đi viên mãn. Dịch Thần nói, tự giác chính là mình lĩnh ngộ, giác hắn chính là có thể khiến cho hắn người cũng thấy ngộ, giác đi viên mãn còn lại là không chỉ có muốn lĩnh ngộ, hiểu, còn muốn có thể làm được, có thể nắm giữ. Nghe rất có ý tứ, cũng có chút đạo lý, bất quá vẫn là quá thâm ảo. Đoan Mục Tiên Nhi đầu tiên là gật đầu, liền kinh ngạc xem Dịch Thần, nói, làm sao ngươi biết những thứ này? Phỏng đoán mà thôi. Dịch Thần cười khan nói, nếu không phải Đoan Mục Tiên Nhi cùng mình quan hệ không tệ, hơn nữa Đoan Mục Tiên Nhi người cũng rất hòa thuận, Dịch Thần cũng sẽ không cùng nàng nói những thứ này. Kỳ thực hắn biết đến, hữu quan với Phật cùng Phật hiệu gì đó cũng không nhiều, hắn biết đến càng nhiều hơn chỉ là một ít nghe đồn. Đoan Mục Tiên Nhi không có hỏi nhiều, nàng hiểu rõ Dịch Thần có bí mật, có không muốn tiết lộ hoặc không thể nói ra bí mật. Theo nàng, Dịch Thần nhất định là thiên giới cường giả chuyển thế, nếu không khởi sẽ biết nhiều như vậy huyền diệu đồ. Phật tu sau khi rời đi không lâu sau, Sa Linh tộc cường giả lại vây giết mà đến. Bất quá, lúc này đây liền không chỉ là võ tướng kỳ cường giả, võ vực kỳ thậm chí thần cấp linh tộc cường giả cũng tới. Phật tu ly khai, hắn phối hợp viên tinh cầu này đối với cường giả áp chế cũng theo đó tiêu thất, đạt được tin tức sau, linh tộc cường giả tự nhiên muốn đuổi tới xem một chút. Dịch Thần còn lại là không chút do dự mang Đoan Mục Tiên Nhi, trực tiếp trốn tinh thần thần trong phủ. Phật cảnh giới ly khai, cũng để cho Dịch Thần khôi phục đối với các loại thần bảo lòng của thần liên quan. Cũng mất đi Dịch Thần đối với tinh thần thần phủ tế luyện trình độ sâu hơn rất nhiều, thực lực không ngừng tiến bộ, để hắn đối với các loại thần khí tế luyện tốc độ cực nhanh không ít, như vậy có thể bảo đảm hôm nay tinh thần thần phủ, không có hắn cho phép, ai đều không thể đem chi rời đi. Không thể rời đi, vậy cũng chỉ có thể cứng rắn công. Nông thôn tiểu thuyết bằng hữu truyền lên, Si Ẩn, Hương, Cun, Thôn, Si Hảo, Tiểu, Suco, nói miễn phí cung cấp xem, nếu như ngươi thích xin báo cho bằng hữu bên cạnh, cảm tạ. Có thể tưởng tượng muốn công phá tinh thần thần phủ phòng ngự, cũng không phải một chuyện dễ dàng làm được chuyện tình, mặc dù thần cấp cường giả xuất thủ cũng giống vậy. Đang ở tinh thần thần trong phủ đợi gần một ngày, một cái để Dịch Thần hai người chờ đợi đã lâu hắc sắc vòng xoáy xuất hiện ở tinh thần thần phủ giữa không trung. Sau đó Dịch Thần liền thấy Đại Ti Dụ thân ảnh của. Đại Ti Dụ không có dám trực tiếp đi ra, hắn đầu tiên là quan vọng một trận, khi hắn thấy linh tộc thần cấp cường giả lúc, trong lòng không khỏi một trận kinh ngạc cùng hoài nghi. Trên viên tinh cầu này, không phải là không có thể có cường giả đặt chân sao? Đại Ti Dụ rất nhanh lại thấy được Dịch Thần tinh thần thần phủ, trong lòng càng cảm thấy kỳ quái, bởi vì đã trở về người ta nói qua, Dịch Thần tự mình từng nói qua ở chỗ này vô pháp vận dụng thần phủ, hôm nay tại sao lại có thể sử dụng? Do dự một phen sau, Đại Ti Dụ hướng phía ngoài đánh ra một đạo thần lực, mà đạo kia thần lực thì không có ở bên ngoài tán loạn, lại hung hăng đánh vào trên mặt đất. Đến tận đây, Đại Ti Dụ mới hiểu, ở đây đã đối với cường giả đã không có uy hiếp. Vì vậy, hắn từ không gian trong thông đạo tuôn ra, cũng liền mấy chiêu, liền đem chung quanh đây toàn bộ linh tộc cường giả chém giết hoặc đánh đuổi. Võ thần cựu giai tu, đang ở đại đạo cảnh dưới hắn hữu địch thủ. Dịch Thần hai người đồng thời từ tinh thần thần trong phủ đi ra, cùng nhau hướng Đại Ti Dụ chào. Tôn tượng đá đâu? Đại Ti Dụ thần thức cửa hàng triển khai, vẫn chưa đang ở phụ cận phát hiện tượng đá tung tích. Tượng đá nổ tung, sau đó chẳng biết đi đâu. Dịch Thần trả lời, nổ tung. Đại Ti Dụ mắt híp một cái, sắc mặt biến đổi bất định, cuối cùng vẫn dùng thần lực bao lấy Dịch Thần hai người, bay vào cái kia không gian trong thông đạo. Chương 383, không giải quyết được gì. Xác định đầu phiếu. Hắn nói, lần trước tới đón ngươi trở lại lúc, ngươi cũng không ở trên không gian thông đạo cổng vào phụ cận, là thế này phải không? Xuyên toa không gian thông đạo trở về chạy đi chi tế, Đại Ti Dụ sắc mặt nghiêm túc hỏi. Hắn là chuyện thiếm. Đoan Mục Tiên Nhi cả giận nói, lúc đó ta mặc dù không ở không gian thông đạo cổng vào phụ cận, nhưng cũng cự ly không xa. Ta chỉ dùng không được 20 hơi thở thời gian, liền chạy tới không gian thông đạo cầm vào, kết quả người đều không thấy. Đại Ti Dụ vừa nhìn về phía Dịch Thần, tựa hồ càng muốn nghe Dịch Thần giảng giải. Dịch Thần lập tức đem ngay lúc đó tình huống chi tiết nói ra. Đám người kia đã không thể chờ đợi. Đại Ti Dụ mắt híp lại, nói, lần này nếu là gây ra đại loạn tử, nhìn hắn làm sao xong việc. Đại loạn tử? Dịch Thần cùng Đoan Mục Tiên Nhi đều có chút không giải thích được. Coi như là chi nhánh nhân tộc cường giả rõ ràng nhằm vào Dịch Thần, nghĩ muốn gây bất lợi cho Dịch Thần, lấy Dịch Thần thực lực hôm nay, cũng náo không sai cái gì đại loạn tử đi. Ngược lại hắn lại nghĩ tới vị kia Phật tu, cùng với vị kia Phật tu đã nói, xem ra Đại Ti Dụ nhất định là hiểu rõ tình huống, mà lần này hành động hẳn là như vị kia Phật tu nói, cũng không phải là nghĩ cách cứu viện hành động, mà là phải vị kia Phật cảnh giới tượng đá mang về võ thần đại lục, nếu là Dịch Thần đám người thực sự hoàn thành nhiệm vụ, chỉ sợ vị kia Phật tu không có kết cục tốt. Vị kia Phật tu ngay cả làm sao lợi hại, đối mặt nhóm lớn võ thần giáo hoàng thần cấp cường giả, chỉ sợ mới vừa từ hóa đá trong khôi phục hắn, cũng chỉ có bị trấn áp hoặc đánh chết phần. Hết lần này tới lần khác vị kia Phật tu không có bị đưa võ thần giáo hoàng, hơn nữa sớm từ hóa đá trong tỉnh dậy, lấy thực lực của hắn, nếu là tỉ mỉ chuẩn bị một phen, thật là có khả năng đối với võ thần giáo hoàng cấu thành uy hiếp không nhỏ. Đem tôn tượng đá tạc liệt tiền tiền hậu hậu, cụ thể nói một chút. Đại Ti Dụ rất nghiêm túc nói, việc này quan hệ quá nhiều, Đại Ti Dụ cũng không dám chậm trễ. Hôm nay võ thần giáo hoàng tình thế nghiêm trọng, yêu ma cùng đại thực lực lớn tộc đều là đem đầu mâu chỉ hướng võ thần giáo hoàng, đại mờ ám không ngừng, rõ ràng cho thấy Sơn Vũ Dục Lai. Cũng chính là bởi vì điểm ấy, giáo hoàng cường giả quyết định trước giải quyết một ít hậu hoạn. Mà tôn tượng đá thì chính là một cái cọc tồn tại nhiều năm hậu hoạn, sở dĩ giáo hoàng cường giả phái dịch thần cùng thanh sĩ tới chấp hành nhiệm vụ này. Nếu không có dịch thần cùng thanh sĩ cường giả có võ tướng kỳ cảnh giới, hôm nay thanh sĩ quân đoàn chỉnh thể thực lực mạnh phi thường tính, giáo hoàng cường giả cũng sẽ không có thử ý niệm trong đầu. Hết lần này tới lần khác nhìn như thành công hy vọng cực lớn nhiệm vụ, lại còn là lấy thất bại mà cáo chung. Không chỉ có thất bại, còn để cái này cái cọc tai họa ngầm sớm bạo phát. Bất quá, cái này tai họa ngầm nếu không giải quyết rơi, sớm muộn gì sẽ bạo phát, võ thần giáo hoàng cũng không phải là không có năng lực tiến hành ứng đối. Trở về đại ti dụ đại nhân, cái khác thanh sĩ bị mang đi sau, ta hai người vẫn canh giữ ở tôn tượng đá phụ cận, cùng nhóm lớn xa linh tộc cường giả đánh nhau chết sống. Đại khái ngay lúc một ngày trước, tôn tượng đá bỗng nhiên nứt ra rồi, cả vật thể phóng xạ tận trời kim quang, không bao lâu liền nổ tung. Dịch thần đã sớm nghĩ xong nên trả lời như thế nào giáo hoàng cường giả, sở dĩ hắn biểu tình bình tĩnh, chào hỏi thuận sướng nói, nổ tung lúc, một người đầu chọc cường giả xuất hiện, hắn cả người kim quang rạng rỡ, khí thế vô cùng cường đại. Lúc đó ta bị một trận kinh khí cường đại khai thật xa, ta vừa đứng vững lúc, đầu chọc cường giả liền cười to ly khai. Hắn ly khai là lúc, còn nói một câu nói. Đoan Mục Tiên Nhi cũng là nói tiếp. Nói cái gì? Đại Ti Dụ có vẻ rất khẩn trương. Hắn lúc đó đã bay xa, cụ thể nói cái gì, ta cũng không có nghe rõ. Đoan Mục Tiên Nhi lại nói, giống như có Phật môn, võ tông bốn chữ. Ừ, ta cũng nghe được bốn chữ này. Dịch thần không rõ Đoan Mục Tiên Nhi tại sao nói như thế, bất quá vẫn là phụ họa một câu. Đại Ti Dụ sắc mặt của lại thay đổi, không nói gì, chỉ là cúi đầu, như là đang ở tự định giá cái gì. Đại Ti Dụ đại nhân, Phật môn, võ tông là cái gì nha? Đoan Mục Tiên Nhi ra vẻ u mê nói, ngươi là thiên giới cường giả chuyển thế, nói không biết. Đại Ti Dụ còn lại là hỏi ngược lại, không biết. Đoan Mục Tiên Nhi lắc đầu, lại nói, ta giống như bị mất một bộ phận trí nhớ của kiếp trước, kỳ thực ta cũng không rõ lắm. Đại Ti Dụ cười khổ nói, ta biết đến đều là rất nhiều năm trước chuyện cũ. Rất rõ ràng, Đại Ti Dụ biết không nhiều, mà là không muốn nhiều lời. Đoan Mục Tiên Nhi cũng không có lên tiếng. Đại Ti Dụ đại nhân, phân thân của ta gặp tập kích, nhưng cha ra là người phương nào chỗ? Dịch thần thì nói sang chuyện khác hỏi. Không tra ra. Đại Ti Dụ sắc mặt âm trầm nói, tập kích ngươi phân thân người nọ đang ở lúc liền tự bạo, hình thần câu diện. Bất quá, không cần tra cũng biết là ai xuống tay với ngươi. Không biết là yêu ma hai tộc gian tế đi. Đoan Mục Tiên Nhi cười hỏi. Suy đoán là vô dụng. Đại Ti Dụ không có trực tiếp trả lời Đoan Mục Tiên Nhi vấn đề, mà chỉ nói, thì là đã đoán đúng, không có chứng cứ cũng không làm gì được người ta. Chỉ sợ là cho dù có chứng cứ, cũng giống vậy không làm gì được người ta. Đoan Mục Tiên Nhi nếu có hàm ý nói, có đầy đủ chứng cứ, chí ít có thể chút ra tăng khiển trách cùng cảnh cáo. Đại Ti Dụ xem Dịch Thần, hỏi, phân thân của ngươi tình huống làm sao? Không chết, chỉ là mất phương hướng ở tại Mang Mang biển sao dặm, lúc này cũng không biết nơi đó là chỗ nào. Dịch Thần buồn bực nói, không chết là tốt rồi. Đại Ti Dụ suy nghĩ một chút, nói, sau khi trở về, ta cho ngươi một phần tinh đồ, mới có thể trợ ngươi phân thân công nhận phương hướng, sớm một chút phản hồi. Tạ Đại Ti Dụ đại nhân. Dịch Thần lập tức nói tạ, hôm nay hắn quả thực rất cần một phần tinh đồ, mà trong thành mua bán tinh đồ khẳng định xa không bằng Đại Ti Dụ toàn diện cẩn thận. Đồng thời hắn coi như là nhìn ra, mấy ngày nay ra sự, cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Dịch Thần cùng Đoan Mục Tiên Nhi thuận lợi phản hồi, vẫn chưa khiến cho bất kỳ gợn sóng nào, giáo hoàng khắp nơi cường giả đối với lần này đều giống như không thèm để ý chút nào, thanh sĩ quân đoàn thanh sĩ thì thái độ không đồng nhất. Có thanh sĩ thật cao hứng mình trưởng ấn thống lĩnh không có chết ở bên ngoài, còn có thể tiếp tục dẫn mọi người, chỉ điểm cùng huấn luyện mọi người. Có thanh sĩ lại cũng không hy vọng Dịch Thần có thể bình yên trở về, hắn trong đa số là chi nhánh nhân tộc thanh sĩ, cùng với một ít cựu thị Dịch Thần thanh sĩ. Còn có một bộ phận thanh sĩ còn lại là thái độ thờ ơ, hắn đối với Dịch Thần sinh tử an nguy cũng không quan tâm. Nói chung, Dịch Thần đã trở về. Sau khi trở về vài ngày, hắn một mực bế quan trong, cũng không có đi ra. Mấy ngày nay, hắn một mực xem Đại Ti Dụ tặng cho tinh đồ, hắn thấy được, phân thân cũng nhìn thấy. Có phần này tinh đồ chỉ điểm, phân thân chí ít không đến mức hoàn toàn mất phương hướng đang ở biển sao dặm. Hơn nữa, phần này tinh đồ dặm, còn chú mục biển sao trong một ít khu vực nguy hiểm cùng với nguy hiểm tình huống, cái này cũng sẽ làm phân thân có chuẩn bị, tận khả năng tránh cho rơi vào trong nguy hiểm. Đem phần này tinh đồ đại thể nhìn một lần sau, Dịch Thần từ viện tử của mình dặm đi tới. Đang ở kế tiếp một đoạn thời gian dặm, thanh sĩ quân đoàn chi nhánh nhân tộc thanh sĩ, toàn bộ đều gặp tội lớn, đặc biệt Dực nhân tộc cùng Đa Mục tộc thanh sĩ, Dịch Thần không chỉ có huấn luyện lúc đối với hắn phá lệ chiếu cố, nhưng lại bình thường cùng hắn luận bàn vũ khí. Nếu nói luận bàn cùng chiếu cố, dĩ nhiên chính là Dịch Thần đã kích cùng trả thù. Đối với mình bản tôn cùng phân thân gặp gỡ, Dịch Thần rất tức giận, hậu quả cũng sẽ có điểm nghiêm trọng. Toàn bộ thanh sĩ quân đoàn dặm, không ai đối thủ của hắn, đồng dạng là võ tướng kỳ Tịch Vũ vậy sẽ bị hắn tấu. Tịch Vũ từ Dịch Thần trong tay lấy đi hỗn độn thạch lúc, phân minh nói qua sẽ không cùng Dịch Thần, nhưng hắn vẫn chưa đổi tiền mặt cái hứa hẹn này. Hắn tựa hồ cũng rất thích nhìn thấy đến Dịch Thần bị chi nhánh nhân tộc cường giả hãm hại, sợ dĩ Dịch Thần có cần phải giáo huấn hắn, mặc dù hắn là thiên giới cường giả chuyển thế cũng giống vậy. Về phần Hê Sán, Dịch Thần cũng chỉ có thể lần lượt đem thân thể của hắn đánh tan, nhưng vẫn là không làm gì được hắn, nhưng trừ hắn ra cái khác Dực nhân tộc thanh sĩ liền thảm. Dịch Thần sẽ không giới tử thủ, lại hoàn toàn có thể cho hắn lột một lớp ra. Ngươi nhiều như vậy hắn, sau này chấp hành nhiệm vụ, chỉ sợ hắn lại không biết cùng ngươi một lòng. Đoan Mục Tiên Nhi nhắc nhở, ta không đối với hắn như vậy, hắn sau này đồng dạng còn có thể hại ta. Dịch Thần thái độ bất biến. Nông thôn tiểu thuyết bằng hữu truyền lên, Si Ẩn, Hương, Cun, Thôn, Si Hảo, Tiểu, Su Ô, nói miễn phí cung cấp xem, nếu như ngươi thích xin báo cho bằng hữu bên cạnh, cảm tạ. Không bị hại, Dịch Thần cần tự mình lúc nào càng mạnh. hắn hôm nay là thanh sĩ quân đoàn giảm hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cường giả, nhưng nếu có một đám thanh sĩ cường giả liên thủ, hắn thì không thể bảo chứng tự mình thắng dễ dàng. Mấy ngày qua, ngoại trừ giáo huấn này ý đồ bất chính thanh sĩ ngoại, Dịch Thần còn đang bí mật tiến hành một cái tu luyện. Được tự với Phệ Thần Trương viên kia thần nguyên tinh châu, đang tiếp thụ hắn tế luyện. Viên này thần nguyên tinh châu phẩm chất cực cao, tại đây hạ giới, thần cấp dưới, căn bản sẽ không có tu sĩ có thể đem chi luyện hóa, hết lần này tới lần khác Dịch Thần có thể. Dịch Thần đặc thù thai hỏa cùng công lực, đối với viên này thần nguyên tinh châu hữu dụng. Hôm nay thần nguyên tinh châu đã bị Dịch Thần thu vào tự phụ trong, cùng vài món thần bảo một đạo, thời thời khắc khắc tiếp thu hôi sắc thai hỏa tế luyện. Cư Đoan Mục Tiên Nhi nói, luyện hóa viên này thần nguyên tinh châu, Dịch Thần phải nhận được chỗ tốt không nhỏ. Thần nguyên tinh châu chính là đặc thù bảo vật, nó cũng không phải là pháp bảo, hẳn là diễn là một loại thiên tài địa bảo, cho nên đối với nó tế luyện cùng đối với pháp bảo tế luyện cũng không giống với. Nó chỉ cần hấp thu nhiều đủ năng lượng, chỉ cần thích ứng loại này năng lượng, nó có thể phát huy tác dụng. Dịch Thần công lực, thai hỏa, còn có máu tươi của hắn, sinh mệnh tinh nguyên lực đều ở đây hướng viên này thần nguyên tinh châu giảm quan chú. Mà những thứ này sói mòn, hắn có thể dùng hỗn độn thạch, có thể dùng thần thạch mua tới các loại cao cấp tài liệu tiến hành bù đắp. Dần dần, thần nguyên tinh châu giảm có biến hóa. Dịch Thần công lực cùng sinh mệnh lực, không chỉ có giao cho nó năng lượng, còn phụ dư nó sinh mệnh. Dịch Thần đối với lần này rất chờ mong. Nhưng mà, mong đợi gần 2 tháng, nó cũng là dọa Dịch Thần vừa nhảy. Cái này thần nguyên tinh châu đúng là đem trên người mình kiếm thương, hóa một con miệng rộng, sau đó một ngụm đã đem Dịch Thần võ thai cho nuốt xuống. Võ thai cùng Dịch Thần ý niệm tương thông, hắn có thể cảm giác được, võ thai vẫn chưa đừng nhai toái, mà là hoàn hoàn chỉnh chỉnh rơi vào rồi viên kia thần nguyên tinh châu trong. Võ thai không cam lòng bị nuốt, ra sức dây rủa, nhưng nó dây rủa lại chỉ có thể để viên kia thần nguyên tinh châu nổi lên trận trận hôi sắc hỏa quang mà thôi. Lấy thần nguyên tinh châu phẩm chất, Dịch Thần võ thai căn bản không khả năng dễ cho ra tới. Dịch Thần hoàn toàn có thể khống chế Vô Xá thần kiếm cùng Cựu Long quyền trượng tiến hành công kích, bất quá hắn cũng không có làm như vậy, bởi vì làm như vậy không chỉ có vô dụng, hơn nữa đối với cũng rất nguy hiểm. Hắn có thể tổn thất cái này võ thai, lại không thể chịu đựng thần nguyên tinh châu cùng võ thai đang ở tử phủ giẫm nổ lên nguy hiểm. Chương 384, bản năng thôn phệ. Xác định đầu phiếu. Thần nguyên tinh châu đã bị tế luyện hơn 2 nguyệt thời gian, nó bên trong nguyên bản có thần nguyên sớm đã bị tiểu tử kia hấp phệ không còn, hôm nay nó năng lượng ẩn chứa, toàn bộ là đến từ chính Dịch Thần có lý do tin tưởng, nó sẽ không hại tự mình. Nó lần hành động này hẳn là chỉ là theo bản năng hành động. Nó vốn là ý thức, sớm bị thiên giới kiếm đạo cường giả lấy thần thông đánh sơ sát, hôm nay hình thành ý thức, chẳng qua là một loại tương tự với võ hồn gì đó, cũng không có gì tình cảm hoặc tâm tình, cũng không có khả năng cụ bị cái gì ký ức. Nó chắc là gần nhất hấp thu công lực cùng sinh mệnh lực nhiều lắm, để nó khôi phục một ít linh tính, do đó sinh thành đơn giản ý thức. Nó điểm ấy linh tính cùng ý thức, đối với Dịch Thần công lực cùng sinh mệnh lực thập phân thích, sở dĩ nuốt vào Dịch Thần võ thai. Phải biết rằng, Dịch Thần võ thai trong cũng là chịu tải chứa đựng hắn đại lượng công lực cùng sinh mệnh lực. Đối với thần nguyên tinh châu mà nói, Dịch Thần võ thai không thể nghi ngờ là đẹp nhất vị thực vật cùng thuốc bổ. Hết lần này tới lần khác hôm nay nó chỉ có thể vây khốn Dịch Thần võ thai, lại không cụ bị cấp tốc đem chi tiêu hóa năng lực. Nó năng lượng ẩn chứa, hôm nay còn so ra kém Dịch Thần võ thai. Nó nếu không phải bỗng nhiên đánh lén, thậm chí cũng không nhất định có thể đủ nuốt vào Dịch Thần võ thai. Dịch Thần vô ích thần bảo công kích, bất quá nó cũng là khống chế võ thai tiến hành rồi chống lại cùng phản kích. Chỉ tiếc chính là, võ thai chống lại còn có chút tác dụng, phản kích liền có vẻ quá vô lực. Thần nguyên tinh châu có cực mạnh thôn phệ năng lực, đặc biệt đối với sinh mệnh lực cùng công lực, cái này thôn phệ năng lực có vẻ phá lệ cường đại. May là võ thai tận lực phòng ngự, cũng không thể tránh khỏi sói mòn công lực cùng sinh mệnh lực, lúc nào càng ngày càng yếu, chỉ bất qua cái này tốc độ cũng không nhanh. Chuyện liên quan đến mình võ thai cùng với tự thân an nguy, Dịch Thần cũng không dám sang bậy. Mình võ thai đang bị suy yếu, hắn lại cũng không có cảm thấy suy yếu, cũng không có cảm thụ được tự thân tổn thất cái gì. Sau đó hắn liền hiểu, đây chính là tự mình luyện hóa thần nguyên tinh châu muốn lấy được chỗ tốt. Con kia phệ thần chương trước đây đạt được thần nguyên tinh châu sau, giống nhau là đem tự thân công lực toàn bộ tồn trữ ở tại bên trong, Dịch Thần cảm giác mình cũng giống vậy. Nếu như nói hắn vẫn nỗ lực đem viên này thần nguyên tinh châu cư mình có, cố gắng trước đó đều là thử làm chuẩn bị, như vậy lúc này đã đến một bước cuối cùng. Tư cho đến thử, hắn đơn giản để võ thai không chống cự cùng phản kích. Thần nguyên tinh châu đối với võ thai thôn vệ tăng nhanh rất nhiều. Dịch Thần có thể rõ ràng cảm thụ được, mình võ thai đang ở thần nguyên tinh châu nội bộ, chậm rãi tan rã. Bất quá, võ thai giảm ẩn chứa tất cả vẫn chưa sói mòn, mà là hòa tan ở tại thần nguyên tinh châu giảm. Hôi sắc thai hỏa hừng hực thiêu đốt, để thần nguyên tinh châu biến thành một đoàn kinh người hỏa cầu. Võ thai cũng là có ý thức, lệnh Dịch Thần cảm thấy giật mình võ thai ý thức, dĩ nhiên cũng bị thần nguyên tinh châu cắn nuốt. Kỳ thực đây cũng không phải là thôn phệ, chỉ là dung hợp. Thần nguyên tinh châu ý thức cũng không cường, nó căn bản vô pháp xóa sạch diệt Dịch Thần võ thai ý thức, chỉ có thể cùng chi tương dung, sau đó nhất nhị một. Thần nguyên tinh châu ý thức phi thường đơn thuần, quả thực giống như là hé ra giấy trắng, nó dung hợp võ thai ý thức sau, dĩ nhiên là thành võ thai ý thức chủ đạo. Dịch Thần đã có thể thấy được, mình võ thai chẳng qua là thay đổi một cái hình thái mà tồn tại mà thôi. Nói cách khác, viên này thần nguyên tinh châu gần thành hắn võ thai. Nhưng hắn vạn lần không ngờ chính là, khi võ thai hoàn toàn tan rã với thần nguyên tinh châu giảm, thần nguyên tinh châu dĩ nhiên nhưng chưa đủ, dĩ nhiên phóng xuất ra cường đại hấp phệ lực, đối với Dịch Thần trong thân thể công lực cùng sinh mệnh lực cũng không dung tha. Kinh người hơn chính là, đồng dạng đang ở thần trong phủ tu luyện Hoàng Húc cùng Lô Thông hai người, cũng cảm giác cánh mạng của mình lực bị dính dáng, đang ở nhập vào cơ thể ra. Dịch Thần lúc này từ thần trong phủ đi ra, về tới mình tĩnh thất trong. Ngay tại lúc hắn tự định giá đối sách chi tế, Đoan Mục Tiên Nhi bỗng nhiên chủ động tĩnh thất trên cửa chính cấm chế. Dịch Thần đem cửa phòng mở ra, gặp được vẻ mặt nghi hoặc cùng kinh ngạc Đoan Mục Tiên Nhi. Ngươi đang làm gì? Thế nào đống nhiên phóng xuất ra cường đại như vậy hấp phệ lực? Đoan Mục Tiên Nhi mày liễu khẩn túc, nói: ngươi ở đây gian trong tinh thất, cánh mạng của ta lực cũng có thể chịu ảnh hưởng. Thần Nguyên Tinh Châu đang làm quái, nó cắn nuốt ta võ thai, hôm nay lại đang thôn vệ trong thân thể ta công lực cùng sinh mệnh lực. Dịch Thần cũng rất gấp, hắn nói, ta dĩ nhiên không thể làm cho chi dừng lại, nó rõ ràng không có quá mạnh mẽ ý thức nha. Đây là nó bản năng. Đoan Mục Tiên Nhi suy nghĩ một chút, nói, phỏng chừng ngươi lần này phải đem này ăn no đi. Này ăn no? Loại này tồn tại ở thiên giới bà bối, ta làm sao có thể thỏa mãn nguy cấp nó? Dịch Thần càng cảm thấy phiền phức lớn. Nó cũng không chỉ là thôn vệ công lực của ngươi cùng sinh mệnh lực, còn có thể thôn vệ những sinh linh khác. Đoan Mục Tiên Nhi lại nhắc nhở, bất quá, nếu như nó thôn vệ những sinh linh khác công lực cùng sinh mệnh lực nhiều lắm, chỉ sợ nó liền không thuộc về ngươi, hơn nữa nó năng lượng ẩn chứa quá mức pha tạp, đối với ngươi cũng là một cái phiền toái không nhỏ. Ai? Dịch Thần thở dài một tiếng, lập tức lại vào thần trong phủ, bất quá lại đem hai vị bạn tốt tặng ra ngoài. Vốn có hắn phải tiểu tử kia cũng đưa đi ra, nhưng tiểu tử kia tựa hồ cũng không bị ảnh hưởng, hắn cũng liền bỏ đi cái ý niệm này. Hơn nữa, hắn hiện tại cũng cần tiểu tử kia bàn trợ. Hắn muốn tới một lần thiên hỏa luyện thân, mượn với Hắc Bạch Thiên Hỏa cùng với Huyền Lệnh Trọng Thủy uy thế, trợ hắn tu luyện Phệ Huyết Đại Pháp. Sở dĩ muốn ở vào thời điểm này tu luyện Phệ Huyết Đại Pháp, cũng là tận khả năng này ăn no thần nguyên tinh châu. Cự ly lần trước chấp hành nhiệm vụ, đã qua hơn 2 nguyệt thời gian, đối với thiên hỏa luyện thân tài liệu, hắn vẫn có chuẩn bị. Lần này tu luyện, cũng vì trọng điểm với thiên hỏa luyện thân, mà là Phệ Huyết Đại Pháp, để cho mình có càng sung túc sinh mệnh lực. Tiểu tử kia phồng lớn lên thân thể, hộc ra huyết hà, đem dịch thần, hai luồng hỏa ngày cùng với khối kia hàn băng quyển ở tại cùng nhau. Cùng ngày hỏa, Huyền Lệnh Trọng Thủy cùng với thuốc chén thuốc lực cùng nhau ở trong người tàn sát bừa bãi, dịch thần bắt đầu hấp vệ chung quanh thần huyết. Những thứ này thần huyết đến từ chính tiểu tử kia huyết hà thần thông, tôn lượng cực đại, hẳn là đủ để thỏa mãn thần nguyên tinh châu nhu cầu. Dịch thần đã hoàn thành một lần thiên hỏa luyện thần, hôm nay lại đang tiến hành lần thứ hai thiên hỏa luyện thần, hắn đã cụ bị hấp vệ thần huyết tới tu luyện vệ huyết đại pháp cơ sở. Số lớn hải thú thần huyết dũng mãnh vào dịch thần trong cơ thể, ở trên trời hỏa cùng Huyền Lệnh Trọng Thủy dưới tác dụng, đang ở vệ huyết đại pháp công pháp dưới tác dụng, đầu tiên là bị nhiều lần tinh luyện, sau đó dung nhập dịch thần trong thân thể. Vốn có cái này quá trình tu luyện không sẽ kéo dài lâu lắm, nhưng thần nguyên tinh châu một mực điên cuồng cướp lấy, dịch thần thì không thể dừng lại. Gần một tháng đã qua, thần nguyên tinh châu rốt cục ngừng lại. Mà lúc này, tiểu tử kia cái kia huyết hà, đủ tiêu hao hết một thành. Đây chính là một cái huyết hà nha. Nó một thành thân huyết, cũng có thể tạo thành một mảnh diện tích không nhỏ huyết hồ. Cũng mất đi có này huyết hà, nói cách khác, thần nguyên tinh châu thì là đem dịch thần hút khô, sợ cũng lấy thỏa mãn. Cũng ít nhiều dịch thần có phệ huyết đại pháp, có thiên hỏa luyện thân tương trợ. Hắn có thể đem nhiều như vậy thần huyết dung nhập huyết mạch của mình, giảm, làm cho chi thành tự mình huyết mạch một bộ phận, làm cho trong đó sinh mệnh lực thành tánh mạng của mình lực. Kể từ đó, bị thu nạp tiến nhập thần nguyên tinh châu trong sinh mệnh lực đều là thuộc về dịch thần, không tồn tại pha tạp không bị khống chế chi thuyết. Thu hồi huyết hà thần thông sau, tiểu tử kia cũng không hiện mệt mỏi, trái lại có nhiều hăng hái nhìn dịch thần xem. Dịch thần bên trong thị tử phủ, thần nguyên tinh châu như cũng hiện lên hôi sắc hỏa quang, ngoại trừ sặc sỡ lóa mắt ngoại, tựa hồ giác chi trước khi cũng không quá lớn cải biến. Chỉ có dịch thần thần thức có thể cảm thụ được, thần nguyên tinh châu giảm ẩn chứa thập phần cường đại năng lượng ba động, càng có thể nói bàng bạc hùng hồn sinh mệnh lực. Hoàn hảo chính là, dịch thần tiêu hóa rất nhiều thần cấp võ hồn truyền thừa, lại là võ tướng cảnh giới thiên đạo hồn châu, hắn cũng không đến mức không khống chế được thần nguyên tinh châu trong năng lượng. Tăng cường tự mình đối với thần nguyên tinh châu khống chế, dịch thần bắt đầu đã qua trong đó quán chú mình hồn lực. Do tự thân hồn lực hình thành ý thức, tự nhiên hoàn toàn do tự mình khống chế. Thần nguyên tinh châu trong dịch thần hồn lực càng nhiều, hoàn toàn thuộc về dịch thần ý thức lại càng cường, lấy thử có thể trấn áp thần nguyên tinh châu vừa sanh thành không lâu sau ý thức, để dịch thần hoàn toàn nắm trong tay nó. Quá trình này vẫn chưa duy trì liên tục lâu lắm, khi dịch thần dừng lại lần tu luyện này lúc, cảm thụ được mình cùng thần nguyên tinh châu chặt chẽ liên quan, hắn trường hu một cái trọc khí, trên mặt cũng nổi lên dáng tươi cười. Từ thần trong phủ đi ra, dịch thần vừa mở tinh thất, đi vào trong sân không lâu sau, một vị giáo hoàng cường giả liền đi vào trong viện. Nông thôn tiểu thuyết bằng hữu truyền lên, Si Ẩn, Hương, Cun, Thôn, Si Hảo, Tiểu, Suco, nói miễn phí cung cấp xem, nếu như ngươi thích xin báo cho bằng hữu bên cạnh, cảm tạ. Để trường ấn, ngươi nhưng rốt cuộc xuất quan. Vị kia giáo hoàng cường giả một bộ không nhịn được hình dạng, nói, lão phu đều ở đây đại doanh giảm chờ ngươi chừng 10 ngày. Có nhiệm vụ. Dịch thần đạm nhiên hỏi. Đối với, có nhiệm vụ. Vị tia giáo hoàng cường giả gật đầu, nói, tùy ngươi cùng nhau chấp hành nhiệm vụ người, ta đã chọn được rồi, hiện tại có thể xuất phát, ở trên đường cùng ngươi nói rõ nhiệm vụ lần này chi tiết. Hảo. Dịch thần theo vị này giáo hoàng cường giả đi ra sân. Cự ly lần trước chấp hành nhiệm vụ, đã qua hơn 3 tháng thời gian, quả thực cũng nên có nhiệm vụ mới. Ở nửa đường thượng, dịch thần tìm được rồi hai vị bạn tốt, cũng đưa hắn mời vào thần trong phủ. Đối với lần này, giáo hoàng cường giả vẫn chưa phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Thật giống như không thấy được vậy. Lần này cùng dịch thần đồng hành thanh sĩ không nhiều lắm, chỉ có 9 người, hơn nữa dịch thần vừa lúc thấu thành 10 người tiểu đội. Lưu Xuyên Đường, Trạch Tây Lăng Tịch, Tịch Vũ, Hề Sán, mặt khác 5 người toàn bộ đều là mới vừa tấn cấp võ phách kỳ không lâu sau chi nhánh nhân tộc thanh sĩ. Hồ Duyên Khắc không có chúng cử chỉ là để dịch thần có chút kỳ quái, Đoan Mục Tiên Nhi không có chúng cử để dịch thần thật bất ngờ. Hắn vừa xuất quan đã bị mời đi ra, cũng không biết Đoan Mục Tiên Nhi tình huống hiện tại. Hỏi thăm một chút hiểu rõ, thì ra Đoan Mục Tiên Nhi bế quan. Dịch thần phòng trừng, Đoan Mục Tiên Nhi chắc là đang nghiên cứu xuyến lần chẳng hạn. Tại đây vị giáo hoàng cường giả dưới sự hướng dẫn, mọi người lại là đi hướng biển rộng chỗ sâu hòn đảo, xem chừng nhưng phải mặc toa không gian thông đạo có thể đạt chấp hành nhiệm vụ lãnh thổ. Mới vừa từ thanh sĩ quân đoàn đại doanh dặm đi ra lúc, thì có một vị dịch thần người quen cũ tiến lên đón. Người này chính là Nguyên Võ Đại Lục giáo hoàng giáo chủ, hắn phụng đại ti dụ chi mệnh, đến đây hộ tống dịch thần cùng thanh sĩ đi đã qua biển rộng ở chỗ sâu trong. Có ta ở đây, đại ti dụ không cần cẩn thận như vậy. Tới trước chi nhánh nhân tộc cường giả không vui nói. Đại ti dụ làm như thế, phân minh chính là hoài nghi. Lúc này các tộc động tác nhiều lần, bảo hắn gian tế sẽ không đối với ta thành sĩ cường giả xuất thủ, vẫn là cẩn thận một chút hảo. Nguyên võ giáo chủ cười nói. Chương 385, lại là một cái cục. Xác định đầu phiếu. Ngươi nhiệm vụ lần này là đi một cái đã sắp diệt vong cổ lão tinh cầu, đạt được cái tinh cầu kia tinh hạch. Cái tinh cầu kia hôm nay mặt đất không ngừng rung động, dạn nước, bí mật nham thạch nóng chảy điền cuồng phun trào, cả cái tinh cầu một mảnh hỗn độn, cơ hồ là một cái biển lửa thế giới. Ngươi cần thâm nhập đến viên tinh cầu kia địa tâm, từ đó lấy ra tinh hạch. Ngươi cũng phải biết, mỗi quả tinh cầu cũng đều là có tuổi thọ, đặc biệt có tinh hạch tinh cầu. Hôm nay viên tinh cầu kia đã đang ở bị diện sát biên giới, nó tinh hạch cũng gần bạo tạc. Ta đại khái đánh giá một chút, tối đa qua 8 tháng, viên tinh cầu kia sẽ triệt để hủy diệt, sở dĩ ngươi nhiệm vụ lần này kỳ hạn 2 tháng. Viên tinh cầu kia đoạn thời gian gần nhất, năng lượng ba động thập phần pha tạp, tự nhiên hoàn cảnh cũng rất cuồng bạo, xa so với cái khác tân bị phát hiện tinh cầu đối với lớn tuổi cường giả áp chế đại, vượt quá 40 tuổi cường giả đã qua, cũng sẽ rất nguy hiểm, sở dĩ chỉ có thể phái ngươi đã qua. Cũng chính là bởi vì nó gần nhất vẫn năng lượng ba động cực đại, ta phải lấy phát hiện sự tồn tại của nó. Bất quá, ta cường giả sau khi đi qua liền phát hiện, lớn tuổi cường giả không thể ở nơi nào ở lâu, không có đầy đủ thời gian cho ta đi thu tinh hạch. Vốn có một viên tinh hạch, không đáng ta gây chiến, nhưng viên tinh cầu kia tinh hạch không giống với, nó từ điệu tâm ở chỗ sâu trong thả ra năng lượng ba động, rất xa đều có thể làm người ta cảm giác rất mạnh, nhất định tầm thường tinh hạch, ngươi tận lực đem chi mang về. Nhiệm vụ lần này vẫn là do thanh sĩ trưởng ấn dịch thần phụ trách, ngươi cần phải chân thành đoàn kết, không được nội chiến. Đều nghe rõ chưa? Phụ trách ban bố nhiệm vụ chi nhánh nhân tộc cường giả đối với mọi người kể lại giảng thuật nhiệm vụ lần này tình huống cụ thể. Hiểu. Dịch thần đám người gật đầu đáp lại. Nếu viên tinh cầu kia năng lượng ba động rất mạnh, thanh thế cực đại, ta có thể phát hiện, nói vậy những thế lực lớn khác cũng có thể phát hiện đi. Nguyên võ giáo chủ chen vào nói nhắc nhở. Cái này thì không thể khẳng định. Chi nhánh nhân tộc cường giả lạnh nhạt nói. Dịch thần còn lại là hơi nhíu mày, như vậy khẩn yếu nhiệm vụ nguy hiểm, nếu có nhiều lắm không có thể xác định nhân tố, nguy hiểm hệ số tự nhiên tăng lên rất nhiều. Nguyên võ giáo chủ thâm ý sâu sắc nhìn dịch thần liếc mắt, ý tứ rõ ràng cho thấy nhắc nhở dịch thần phải cẩn thận nhiều hơn. Dọc theo đường đi, dịch thần cũng không e dè cùng vị này giáo chủ đại nhân ôn chuyện nói chuyện phiếm. Từ trong miệng hắn biết được, đại ti dụ gần nhất có việc ly khai võ thần đại lục. Bất quá đại ti dụ trước khi đi, đem vị này giáo chủ từ nguyên võ đại lục triệu hồi tổng giáo thần điện, đang ở đại ti dụ trở về trước, hắn phụ trách chiếu cố dịch thần. Vị này giáo chủ đại nhân cũng là thực lực không kém, hơn nữa hiển nhiên là đại ti dụ người tâm phúc. Đại ti dụ 20 ngày trước rời đi, mà nhiệm vụ này còn lại là hơn 10 ngày trước, cũng đã ban bố xuống tới, một mực cùng dịch thần xuất quan đi chấp hành, điều này làm cho dịch thần không khỏi lại nhiều một chút hoài nghi lý do. Như vậy thời gian cấp bách nhiệm vụ, không nên chờ hắn xuất quan. Hôm nay thanh sĩ quân đoàn cũng không phải trước kia thanh sĩ quân đoàn, thì là không có dịch thần, thực lực cũng là rất mạnh mẽ, trong đó cũng không phải đứng đầu tuổi còn trẻ cường giả, đạo còn không thể đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Nếu như dịch thần thanh sĩ quân đoàn người, thanh sĩ quân đoàn sau này đạo liền không ra khỏi cửa. Nếu như dịch thần vẫn bế quan không sai, nhiệm vụ lần này liền bỏ qua. Cái này rõ ràng lại là một cái cục. Bất quá, trước kia nhiệm vụ cũng đều có nhằm vào ý tứ của hắn, hắn cũng thói quen. Thậm chí còn, hắn đều có chút mong đợi. Hắn mong đợi, lần này chi nhánh nhân tộc cường giả có thể ngoạn ra hoa dạng gì. Có nhiều như vậy chi nhánh nhân tộc thanh sĩ cùng đi chấp hành nhiệm vụ, chứng minh nhiệm vụ lần này cũng không phải từ cục. 40 vị giáo hoàng cường giả đã chuẩn bị sắp xếp, hắn 4 người một tổ, mỗi một tổ vây một cây đại cốt sắt, thi triển pháp ấn, phát ra thần lực. 10 đạo thần quang tụ tập với một điểm, đâm rách hư không. Một cái hắc sắc vòng xoáy dần sinh thành, bên trong lập lòe kinh người ngân quang. Sau một lúc lâu, 10 đạo thần quang hồi lòng, không gian thông đạo dĩ nhiên ổn định. Dịch thần cùng 10 vị thanh sĩ cường giả thả người bay đến trung ương cổ sắt đỉnh chót, liền bị một đoàn thần quang quang kiện bao phủ, bay vào không gian trong thông đạo, cực nhanh xuyên toa. Đại nửa canh giờ trôi qua, dịch thần đám người chạy ra khỏi không gian thông đạo, bảo hộ hắn thần quang quang kiện cũng lập tức tán loạn. Đây là một mảnh trong hư không. Cách đó không xa, có một viên hỏa lóng lánh tinh cầu, cự ly nơi này ước chừng 3000 dặm. Đó cũng không phải một cái mặt trời tinh, chỉ là tinh cầu nghiêm trọng biến chất, tựu như cùng gần đất xa trời lão nhân, tùy thời cũng có thể đi hướng diệt vong. Tinh cầu mặt ngoài, khe rãnh ngang dọc, từng cổ một cực nóng nham thạch nóng chảy, từ bí mật ở chỗ sâu trong phún ra ngoài, lửa cháy mạnh cùng khói đặc quần quần dựng lên. Đặt mình trong đang ở ta ngoài ngàn dặm, tất cả mọi người có thể cảm nhận được, từ viên tinh cầu kia trong phúc bắn ra năng lượng ba động, phi thường cường đại, phi thường kinh người. Mỗi quả tinh cầu đều cũng có tuổi thọ, mỗi quả tinh cầu cũng đều là có thuộc về mình đặc biệt tự nhiên hoàn cảnh. Hôm nay viên tinh cầu này năng lượng ba động, không chỉ có bản thân nó năng lượng ẩn chứa, còn có phương này thiên địa tự nhiên phép tắc ba động. Người bình thường đi đã qua tân thế giới tân đại lục, đều sẽ phải chịu phiến thế giới tự nhiên lực xa lánh cùng chấn áp, viên tinh cầu này tự nhiên lực đã hỗn loạn, đối với lớn tuổi cường giả uy hiếp lớn hơn nữa. Coi như là dịch thần cùng tuổi còn trẻ cường giả đến đó, cũng đều cảm giác được trong cơ thể khí huyết cùng công lực trận trận bắt đầu khởi động, cần đem hết toàn lực có thể áp chế. Siêu siêu siêu. Một lần mặt trận kỳ bị dịch thần đánh ra ngoài. Trận kỳ lẳng lặng huyền phù, thừa nhận rồi dịch thần đánh ra pháp tấn sau, bắt đầu thả ra huy năng, tuôn ra huyễn lệ linh quang. Đây là một cái đơn giản trận thế, chỉ đánh dấu cái này phiến hư không, để mọi người có thể đơn giản tìm tới nơi này. Đi. Bố trí xong pháp trận sau, dịch thần mang mặt khác 9 vị thanh sĩ cường giả, một đạo hướng tinh cầu mặt ngoài rơi đi. Rất nhanh, một chuyến 10 người liền đi tới tinh cầu mặt ngoài. Tinh cầu mặt ngoài, năng lượng ba động càng mạnh, tự nhiên lực bạo loạn tán sát bừa bãi. Trận gió như lao, lửa cháy mạnh phần thiên. Mênh mông năng lượng ba động, tựa như có thể cọ rửa cựu tiêu triều dâng. Âm ung ung tiếng vang, bên hai không dứt. Tinh cầu này đã tần lâm bị diệt, càng là đến cuối cùng thời khắc, càng là có vẻ vô cùng cường đại. Tìm được một chỗ cự đại khe rãnh, đính quần quận khói đặc, 10 người thi triển kỹ xảo hoặc pháp bảo, rơi vào quần quận trong nham tương, một đạo hướng bí mật ở chỗ sâu trong tiềm rơi. Càng là tiếp cận địa tâm, mọi người thừa nhận áp lực cũng càng lớn, tốc độ tự nhiên mà vậy cũng liền chậm lại. Cẩn thận để, Dịch Thần phủ thêm thượng phẩm thần giáp, càng một tay cầm vô xá thần kiếm, một tay cầm Cửu Long quyền trượng. Cửu Long quyền trượng khảm vào Cửu Hệ thần linh châu sau, đã đạt đến cực phẩm thần khí giả ở Phong Thủy Bình, vô xá thần kiếm hôm nay càng dung hợp thiên giới kiếm đạo cường giả kiếm hỏa thần thông, phẩm chất vượt ra khỏi cực phẩm thần khí. Công phòng gồm nhiều mặt, hơn nữa đều rất mạnh đại. Như vậy, Dịch Thần dám ở phía trước dẫn đường. Làm thanh sĩ trưởng ấn, làm nhiệm vụ lần này người phụ trách, hắn cũng phải ở phía trước dẫn đường. Mặt đất cự ly điệu tâm cũng không diễn xa, chí ít đối với Dịch Thần cùng thanh sĩ cường giả mà nói không tính là xa, nếu như là một mảnh đường bằng phẳng, hắn tối đa chỉ có thể tạm canh giờ là có thể đến. Nhưng mọi người một mực trong nham tương tiến lên, hơn nữa càng đi xuống phía dưới liền tốc độ càng chậm, đến điệu tâm thời gian cũng đã lúc nào dài dằng dặc. Ngoại trừ tốc độ vẫn trở nên chậm ngoại, mọi người tiêu hao còn đang không ngừng gia tăng. Bất quá, giáo hoàng cường giả nếu để mọi người tới, liền chứng minh nhiệm vụ này là có thể hoàn thành. Dùng gần 20 ngày thời gian, Dịch Thần cùng 10 người cuối cùng là gian đã tới điệu tâm ở chỗ sâu trong. Mọi người thấy khối kia tinh hạch, nhưng đồng thời cũng nhìn thấy địch nhân. Khối kia tinh hạch rất khổng lồ, toàn bộ nhìn lại giống như một tòa đại lâu vậy khổng lồ, chỉnh thể thì hiện lên không quá quy tắc hình thoi, thả ra kinh người cực nóng vô cùng năng lượng ba động. Về phần địch nhân, còn không cũng chỉ có một đội, mà là vài chi đội ngũ. Có ma tộc, yêu tộc, tinh tộc, linh tộc cùng đại tộc tuấn kiệt, hắn đều tự tụ chung một chỗ, con số cũng không ít. Dịch Thần khẽ nhíu mày, chủng tộc khác đều là sổ hơn trăm, nhưng chỗ ở mình nhân tộc phương diện cũng chỉ có 10 người. Chủng tộc khác tuấn kiệt, sớm liền đi tới nơi này, lại không có thể mang đi tinh hạch, không biết là tinh hạch bản thân lấy bị mang đi, vẫn là tất cả mọi người kiêng kỵ chủng tộc khác tuấn kiệt mà không dám tùy tiện xuất thủ. Dịch Thần cùng 10 người đến, cũng rất nhanh đưa tới chú ý. Lệnh Dịch Thần không nghĩ tới chính là, các tộc tuấn kiệt dĩ nhiên bắt chuyện không đánh một tiếng, hắn vẫn còn ma tộc tuấn kiệt trong đội ngũ tìm Đông Phương thải hòa thời gian, các tộc tuấn kiệt dĩ nhiên không gì sánh được an ý đối với hắn 10 người xuất thủ. Dịch Thần ngược lại cũng không sợ độc thủ, tại đây loại cấp bậc đánh nhau chết sống thượng, hắn căn bản là vô địch tồn tại. Hôn Nguyên Thủ Hoàn gấp đôi ra chỉ mở ra, huyết vụ thần thông thả ra, màu sắc rực rỡ hư ảnh người hình võ tướng vận dụng. Ba ba ba. Bén nhọn hôi sắc kiếm quang, mang hỏa quang, mọi nơi bay vụt. Ngao. Cựu điều hàng dài bay ra, tựa như một đóa bỗng nhiên nở rộ kỳ hoa, nhằm phía Cửu Phương. Nếu đã động thủ, Dịch Thần cũng một khách khí, bằng vào tự mình siêu cường lực phòng ngự, hắn hung hãn đòn đánh, thậm chí sát nhập địch nhân trong đội ngũ. Mặt khác 9 vị nhân tộc tuấn kiệt cũng chịu công kích, bất quá hắn cùng Dịch Thần không giống với, hắn chỉ là vừa đánh vừa lui, tận lực phòng ngự, cũng không có xuất thủ phản kích. Đẩy lùi, đánh bại, đánh chết cường địch nhiệm vụ, liền rơi xuống Dịch Thần trên người một người. Dịch Thần cơ hồ là lấy lực một người, đối kháng mấy trăm vị các tộc tuấn kiệt. Mấy trăm vị các tộc tuấn kiệt đều là tuổi còn trẻ cường giả, hắn cũng đều có giác mạnh mẽ phòng ngự thủ đoạn, Dịch Thần muốn chém giết hắn cũng không dễ dàng. Đặc biệt tại đây loại rất tiếp cận tinh hạch lãnh thổ, mọi người thực lực đều bị cực đại hạn chế, mọi người thần bảo uy thế cũng lấy hoàn toàn triển lộ ra. Một hồi nhìn như chênh lệch cực lớn liều mạng, tiến hành e rằng so với thảm liệt. Dịch Thần tốc độ vô pháp nhắc tới, nhưng hắn ít dùng phòng ngự một mặt mãnh công đấu pháp, cũng là để các tộc tuấn kiệt không gì sánh được đau đầu. Đối phương cũng không phải là một chủng tộc, tự nhiên không thể hình thành hợp lực, hơn nữa xuất thủ cũng khá cố kỵ, xa xa so ra kém Dịch Thần đánh cho nhẹ nhàng vui vẻ nhễ nhại. Chỉ là kể từ đó, Dịch Thần tiêu hao lại gia tăng rất nhiều. Vô luận là Hỗn Nguyên Thủ Hoàn gia trì thần hiệu, hay là hắn võ tướng cùng huyết vụ thần thông, cũng không thể vô kỳ hạn duy trì xuống phía dưới, hắn phải tốc chiến tốc thắng. Nhưng mà, địch nhân dù chưa rút đi, nhưng cũng là vẫn đòi đánh, chỉ là kiềm chế cùng tiêu hao Dịch Thần. Hết lần này tới lần khác hắn 9 vị đội bằng hữu đều trốn được xa xa, đã không bị công kích hắn, dĩ nhiên một điểm muốn ra tay trợ giúp Dịch Thần ý tứ cũng không có. Chương 386, một cái tử cục. Xác định đầu phiếu. Từng vị dị tộc tuấn kiệt bị Dịch Thần đánh đuổi, thậm chí còn có người chết tại chỗ. Nhưng này chút dị tộc tuấn kiệt cũng là xuất kỳ đoàn kết, hắn đem Dịch Thần bao quanh vây quanh, vô luận Dịch Thần đã qua nơi nào hướng, cũng sẽ bị dị tộc tuấn kiệt cường giả cản trở. Xem chừng, đối phương đem Dịch Thần phong khó khăn hơn thế, sau đó đem chi hao tổ chết. Mấy trăm vị dị tộc tuấn kiệt, trong đó tự nhiên đủ cường giả, có thậm chí thực lực có thể so với Tịch Vũ chi lưu, cũng không ít thực lực như Hô Duyên khác hạng người. Hắn chỉ là tận lực phòng ngự, cũng có thể cho Dịch Thần cấu thành uy hiếp. Dịch Thần cũng không ý kỵ, hắn mang một loại có ta vô địch khí thế, ngang dọc xung phong liều chết, nơi đi qua, dị tộc tuấn kiệt đều là thần tình nghiêm trọng, không dám hơi có giải đãi. Hắn nhất định hiểu rõ Dịch Thần, hiểu rõ Dịch Thần lợi hại. Các tộc cường giả cũng đều nên hiểu rõ Dịch Thần, sở dĩ hắn dục trừ chi sau đó nhanh. Dịch Thần tồn tại, đối với các tộc hôm nay thanh niên tuấn kiệt, đối với các tộc ngày sau, đều là một đại bất khả sao lãng uy hiếp. Lúc này đây, ma tộc tuấn kiệt trong đội ngũ cũng không có xuất hiện Đông Phương thải hòa thân ảnh của, điều này làm cho Dịch Thần chút cảm tạ thất vọng. 9 vị thanh sĩ cường giả tụ chung một chỗ, hắn xa xa quan vọng chiến trường, trên mặt mang nghiền ngẫm vẻ. Chiến trường cự ly tinh hạch rất gần, năng lượng cường đại ba động, cùng với cực nóng vô cùng khí lãng, để tinh hạch chu vi cũng không thực chất vật tồn tại, chiến trường có vẻ thập phần trong sáng rộng mở. Nên xuất thủ đi. Hề Sán đột nhiên hỏi. Chờ một chút. Tịch Vũ lắc đầu nói, hắn bây giờ tiêu hao cũng lớn đến không tính được, hơn nữa hắn còn có một cái đòn sát thủ vô dụng. Đòn sát thủ gì vô dụng? Một vị chi nhánh nhân tộc thanh sĩ cường giả hỏi. Cụ thể là cái gì, ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá tên sát thủ kia giản có thể cho hắn trong nháy mắt thực lực để thăng mấy lần. Tịch Vũ mạc cảm đạo, trước đây hắn phải là bằng vào tên sát thủ kia giản, có thể để cho ma tộc tuấn kiệt cự ma chiến trận tổn thất thảm trọng, có thể bàn được động tôn tượng đá. Huống hồ, hôm nay các tộc tuấn kiệt cũng không nhúc nhích tay quá mạnh mẽ sát chiêu, ta hiện đang xuất thủ cũng không ổn thỏa. Đa mục tộc thanh sĩ cường giả nói bổ sung. tinh hạch phụ cận chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Dịch Thần không muốn đánh, không có đội bằng hữu đến đây hỗ trợ, hắn chỉ dựa vào lực một người, tuy rằng có thể cùng mấy trăm vị dị tộc tuấn kiệt đánh một trận, nhưng muốn chân tránh đưa hắn đánh lùi, thực sự quá. Kết quả là, hắn mở ra Hỗn Nguyên Thủ Hoàn gấp 5 lần ra chỉ thần hiệu, sau đó anh dũng hướng về phía trước xung phong. Hắn chỗ xung yếu phá vòng vây của đối phương, tuôn ra chiến trường, rời xa chiến trường, truy địa khôi phục một phen. Thẳng đến lúc này, các tộc tuấn kiệt trong cương giả đều tế xuất thần bảo, đại chiêu đang ở Dịch Thần con đường đi tới thượng, điên cuồng mạnh kích. Ở chỗ này, Dịch Thần tốc độ không để được tới, mặc dù rất ngắn cự ly, đều phải phí đại kính có thể lướt qua, lúc này lại có thật nhiều cường lực công kích ở phía trước trận, hắn phát hiện hắn liền là dùng gấp 5 lần gia trì, cũng lấy thong dong lao ra. Ngươi nghĩ ngoạn lớn đúng không? Tốt lắm, ta ngoạn lớn. Dịch Thần cũng cảm thức, hắn lại tế xuất lượng cực thần từ kính, lấy trạng thái tuột cùng nhất, nên chiến chứa nhiều cường địch. Lượng cực thần từ kính thần từ ba động, xuyên thấu lực rất mạnh, vô cùng phòng ngự, cái này làm cho dị tộc tuấn kiệt càng thêm cật lực, hơn nữa Dịch Thần khí thế cuồng bạo, tổn thất của hắn càng lúc càng lớn. Đánh một chút, Dịch Thần lại đem tiểu tử kia từ tinh thần thần trong phủ mời đi ra. Giống. Tiểu tử kia sau khi ra ngoài, liền thân hình phồng lớn, một cái huyết sắc sông dài từ trong miệng tuôn ra, hướng bốn phương tám hướng tiến hành tấn quét. Tiểu tử kia xuất hiện, càng làm cho trận chiến đấu này tiến nhập gay cấn giai đoạn. Dị tộc tuấn kiệt áp lực nhân, nhưng hắn như cũng đang khổ cực chống đỡ, tựa hồ lần này hắn tới mục đích cũng không phải gần ngay trước mắt to như vậy tinh hoạch, mà là Dịch Thần. Rốt cục, dị tộc tuấn kiệt không chịu nổi. Dịch Thần thực lực quá mạnh mẽ, pháp bảo của hắn phẩm chất rất cao, tiểu tử kia huyết hà thần thông quá uy mãnh. Túi sách của hắn bây giờ bị sinh sôi đánh ra một đạo thật lớn chỗ hổng. Dịch Thần có can đảm liều mạng, cũng là bởi vì hắn biết mình có đủ thực lực tuôn ra đi, đối phương muốn vây chết hắn, không chỉ có nhưng có thể làm được, hơn nữa sẽ nỗ lực thảm trọng giá phải trả. Coi như hắn lao ra khỏi vòng vây giới, nhằm phía chín vị quan chiến thật lâu đội bằng hữu lúc, từng cục phù bảo hướng chúng quanh hắn phong tới. Cửu khối phù bảo cùng nhau bay vụt, bởi vì bắn về phía Dịch Thần thân thể, Dịch Thần cũng không có quá để ý, hắn cho rằng đây là đội bằng hữu nỗ lực tiếp ứng tự mình. Về phần trước khi chín vị đội bằng hữu không có xuất thủ tương trợ, hắn cũng có thể lý giải, dù sao địch quân con số nhiều lắm, mình chín vị đội bằng hữu cũng không có như cùng tự mình cường hãn như thế chiến lực, xa xa tách ra cũng là sáng suốt lựa chọn. Có thể nhường cho hắn vạn lần không ngờ chính là, cửu khối phù bảo không có bắn hướng phía sau mình địch nhân, mà là đang tự mình chu vi nổ tung. Cửu cổ cường hãn khí thế ba động, chợt tụ tập, điên cuồng đè ép hướng Dịch Thần. Chỉ là trong khoảnh khắc, Dịch Thần liền vô pháp lúc đích. Càng làm cho hắn giật mình, thân thức của hắn cũng bị gắt gao áp chế đang ở trong óc, vô pháp nhập vào cơ thể ra. Hắn thậm chí đều không thể cùng tồn tại ở tử phủ trong tinh thần thần phủ đạt được tâm thần liên quan. Hắn muốn tránh nhập thần phủ đều đã thành chuyện không có thể. Cái này hắn rốt cuộc hiểu, mình cái này chín vị đội bằng hữu, không chỉ có không giúp bị giết địch, còn muốn đưa hắn vào chỗ chết. Mới vừa nổ tung phù bảo, mỗi chỉ phẩm chất bất phàm, uy thế thần kỳ, rõ ràng cũng là ghim hắn tinh thần thần phủ mà vận dụng. Nếu như chỉ có một khối hai khối ngược lại cũng thôi, nhưng thoáng cái xuất hiện cửu khối, hơn nữa toàn bộ xuất hiện ở đồng đội mình trong tay, Dịch Thần cũng rất dễ dàng nghĩ đến một ít gì. Những thứ này phù bảo, nhất định là giáo hoàng chi nhánh nhân tộc cường giả cung cấp. Chi nhánh nhân tộc cùng Trạch Tây Lăng Tịch muốn giết mình, Dịch Thần còn có thể hiểu được, nhưng Tịch Vũ dĩ nhiên cũng xuất thủ. Dịch Thần lửa giận đang đằng dựng lên. Nổi giận thì nổi giận, lúc này hắn không thể nhúc nhích một chút, tình thế thập phần nguy hiểm. Bị hắn đột phá các loại tuấn kiệt lại vây tụ bắt đầu, công kích của hắn lại có thể xuyên thấu phong tỏa, toàn bộ rơi xuống Dịch Thần trên thân. Cũng mất đi có thượng phẩm thần giáp phòng ngự tự thân, cũng mất đi hai lần thiên hỏa luyện phía sau, thân thể của hắn có thể so với thần khí giống nhau kiên cường dẻo dai, hắn còn có thể kiên trì. Chỉ là hắn cũng không kiên trì được lâu lắm, các tộc tuấn kiệt công kích thủ đoạn cũng không kém. Hắn đứng bất động mặc cho công kích, thời gian lâu dài, kết quả tất nhiên là bị tươi sống đánh chết. Chi nhánh nhân tộc cường giả kế hoạch, rốt cuộc thiên ý vô phùng, hắn nhất định chuẩn bị nhiều như vậy đặc thủ phù bảo mà nhọc lòng. Nhưng hắn đối với hôm nay Dịch Thần, vẫn là không ăn ý, đối với hôm nay tiểu tử kia cũng không ăn ý. Dịch Thần tử phụ trong thần nguyên tinh châu phát huy, mênh mông quần quần công lực điên cuồng tuôn ra, lại để cho Dịch Thần khí thế tăng cường rất nhiều. Nay bị tiểu tử kia thôn vệ thần nguyên lực, cũng từ đụng của nó giảm bừng lên. Dịch Thần năng động, tuy rằng tốc độ rất thong thả, nhưng chung quy là có thể động. Tiểu tử kia thần nguyên lực, cũng như một con sông lớn giống nhau, lại nếu so với huyết sắc sông dài càng thêm lợi hại. Chín vị nhân tộc tuấn kiệt kinh hãi không gì sánh được, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Dịch Thần lại vẫn năng động. Dịch Thần trước khi giáo huấn hắn thời gian, thế nhưng không có biểu hiện ra như vậy thực lực cường hãn tới nhà. Đương nhiên, hắn cũng rất nhanh nghĩ đến, Dịch Thần giáo huấn hắn, căn bản không dùng biểu hiện ra những thứ này chiến lực. Dũng thân phù đi. Tịch Vũ rất nhanh hoàn hồn, lúc này lấy ra một khối thần phù. Còn lại 8 vị thanh sĩ cường giả, cũng lần lượt lấy ra một khối vậy thần phù. Những thứ này thần phù cũng là dùng cho đối phó Dịch Thần, bất quá hắn có điểm luyến tiếc dùng, bởi vì nó đều là thượng phẩm thần phù. Cửu khối thượng phẩm thần phù cùng nhau hoành kích, Dịch Thần tuy là có thượng phẩm thần giáp tiến hành phòng ngự, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đây là một cái tử cục. Cường hãn khí thế ba động, để Dịch Thần quanh thân tạo thành một mảnh dày vô cùng phòng ngự quan cháo, thành công ngăn cản cửu khối phù bảo phong tỏa. Tuy rằng cái này giới phòng ngự quan cháo, như cũng gặp áp lực thật lớn, không cách nào để cho Dịch Thần tăng tốc, nhưng để Dịch Thần lòng của thần cùng chứa nhiều thần bảo lấy được liên quan. Hắn không có trốn tinh thần thần trong phủ, bởi vì tinh thần thần phủ cũng chưa chắc an toàn. Hắn chỉ là lấy ra một quả phần nguyên đan, cũng đem chi ăn vào. Hắn võ tướng còn chưa tán loạn, hắn gấp 5 lần ra chỉ thần hiệu vẫn còn, bất quá thời gian cũng không nhiều. Nông thôn tiểu thuyết bằng hữu truyền lên, Si Ẩn, Hương, Cun, Thôn, Si Hảo, Tiểu, Su Ô, nói miễn phí cung cấp xem, nếu như ngươi thích xin báo cho bằng hữu bên cạnh, cảm tạ. Hắn cần đoạn này có hạn thời gian, toàn lực đánh một trận, tranh thủ chém giết cường địch. Hắn bỗng nhiên bạo phát cường hãn khí thế, đem dị tộc tuấn kiệt cường giả dọa lui hơn phân nửa. Hắn sở dĩ rút đi, còn bởi vì hắn thấy được 9 vị nhân tộc tuấn kiệt trong tay xuất hiện thần phù. Thở phì phò hưu, cựu khối thượng phẩm thần phù đồng thời hóa thành một đạo thần quang, đánh phía hành động chậm chạp Dịch Thần. Lấy Dịch Thần hôm nay tốc độ, hắn căn bản vô pháp tránh thoát những thứ này thượng phẩm thần phù hành kích. Ngao, cựu điều hàng dài bay ra, phân biệt nên hướng một đạo thần quang. Không tốt, hắn thế nào còn có thể vận dụng thần khí bay? Thanh sĩ cường giả vô cùng khiếp sợ. Rầm rầm ầm, nổ vang trận trận. Cựu điều hàng dài phân biệt cùng một đạo thần quang chạm vào nhau, chế tạo ra cực lớn khí thế ba động. Cựu khối thượng phẩm thần phù vẫn chưa bắn trúng Dịch Thần, chỉ là đang ở Dịch Thần chu vi nổ tung. Tiểu tử kia lấy huyết hà thần thông cùng thần nguyên hoàng hà bao phủ chu vi, ngăn cản cựu khối thần phù nổ tung như thế. Hơn nữa Dịch Thần có thượng phẩm thần giáp hộ thể, vì vậy hầu như vẫn chưa chịu ảnh hưởng. Một phen chiến đấu kịch liệt phía trước, lại cựu khối thượng phẩm thần phù bạo tạc ở phía sau, khối kia tinh hạch có vẻ càng thêm không ổn định. Đây không thể nghi ngờ là tăng nhanh viên này cổ lão tinh cầu đi hướng diệt vong bước tiến. Lúc này tình thế, để tất cả mọi người mất đi cướp đoạt tinh hạch ý niệm trong đầu, đều tự thi triển độn thuật chạy trốn, e sợ cho hắn còn chưa rút đi, khối này tinh hạch ngay cả cùng tinh cầu cùng nhau bạo tạc. Nhân tộc 9 vị thanh sĩ cường giả tuy rằng vô cùng không cam lòng, nhưng lý trí nói cho hắn biết, hắn cũng muốn chạy trốn, không nói đến tinh hạch đã đang ở nổ tung sát biên giới, chính là phẫn nộ chí cực Dịch Thần, cũng mới có thể muốn mạng của hắn. Cựu khối phù bảo phong khó khăn hiệu lực vẫn còn, Dịch Thần lấy rất nhanh xung phong liều chết đi ra ngoài, chỉ có thể mắt mở trừng trừng xem địch nhân đều đào tẩu. Lúc tới nghịch thế mà đến, trở lại lúc còn lại là thuận thế, hướng tinh cầu mặt ngoài bỏ chạy tốc độ, nếu so với xuống tới lúc nhanh vô số lần. Cơ hồ là trong chớp mắt, toàn bộ cường địch liền biến mất không thấy. Xem khối kia cự đại tinh hạch, Dịch Thần không khỏi trong lòng sinh ra, bởi vì nó đang kịch liệt rung động. Từ tinh hạch trong tuân ra huy năng, hơn nữa tiểu tử kia huyết hà cùng thần nguyên lực quái, bao phủ phong khó khăn Dịch Thần ba động rất nhanh tán loạn. Chương 387, cam đoan của ngươi ta không tin. Xác định đầu phiếu. Dịch Thần còn có thời gian đào tẩu, bất quá hắn xem khối kia tinh hạch, lại đổi chủ ý. Khối kia tinh hạch rõ ràng vật phàm, chính là thiên địa tự nhiên tạo hóa ra bảo bối, ẩn chứa trong đó uy năng kinh khủng đến cực điểm, nếu là có thể đem chi thu vào tay, không uổng phí tự mình khổ chiến một hồi. Một lát sau, Dịch Thần liền nghĩ tới một việc. Hắn tinh thần thần phủ chính là của hắn vị kia tiện nghi sư tôn, lấy rất nhiều tinh thần luyện chế mà thành, vì vậy gọi là tinh thần thần phủ. Nếu nói tinh thần, kỳ thực cũng không phải là từng viên một tinh cầu, mà chính là chỉ từng cục tinh hạch. Tinh hạch trong năng lượng ẩn chứa cũng không phải là thần lực, cũng không phải linh lực, mà là một loại rất đặc thù năng lượng. Dịch Thần cho rằng có thể xưng loại này đặc thù năng lượng tinh thần lực. Chỉ bất quá, chỉ dựa vào tinh thần lực thì không cách nào duy trì một cái tinh cầu mãi mãi trường tồn, còn cần viên tinh cầu này tự nhiên lực vẫn ổn định, loại nào năng lượng thể hệ vẫn bị vây cân đối. Mà một cái tinh cầu diệt vong cũng sẽ có rất nhiều loại nguyên nhân, tỉ như tự nhiên lực bạo loạn, tỉ như bị những tinh cầu khác đánh, tỉ như tinh hạch năng lượng hao hết. Khối này tinh hạch phẩm chất hẳn là so với cái kia chút dùng cho luyện chế tinh thần thần phụ tinh hạch cao cấp hơn, nếu như đem chi dung nhập tinh thần thần trong phụ, chí ít sẽ làm tinh thần thần phụ lực phòng ngự thật to để thăng. Tinh thần thần phụ bản chính là cách cực phẩm thần khí chỉ kém một đường, nếu thật có thể dung nạp khối này tinh hạch, như vậy nó phẩm chất khẳng định có thể để thăng tới cực phẩm thần khí thủy bình. Dịch Thần đeo sao thần phụ tế xuất, muốn nhìn một chút nó sẽ có hạng phản ứng. Đáng tiếc, tinh thần thần phụ cũng không phản ứng. Trước đây luyện chế tinh thần thần phụ lúc, phải là để lão Ngưu tàn hồn có thể hoàn toàn nắm trong tay nó, Dịch Thần tiện nghi sư tôn vẫn chưa để nó khí linh sinh ra ý thức. Thậm chí Dịch Thần vẫn luôn hoài nghi, cái này tinh thần thần phụ căn bản không tồn tại khí linh. Các loại đề thăng thực lực trạng thái, lần lượt tiêu thất, Dịch Thần lại khôi phục nguyên bản trạng thái, thực lực chợt yếu bớt, để hắn rõ ràng cảm nhận được, khối này tinh hạch phóng thích ra năng lượng ba động quả thực lại tăng cường rất nhiều. Tiểu tử kia, ngươi có biện pháp lộng tẩu nó sao? Dịch Thần nghĩ không ra biện pháp tốt, chỉ phải hướng tiểu tử kia xin giúp đỡ. Xèo xèo. Tiểu tử kia lên tiếng trả lời, nó ý tứ thử nhìn một chút. Sau đó, máu của nó hà bá thông cùng thần nguyên hoàng hà, cùng nhau cuốn về phía khối kia tinh hạch. Tinh hạch tuy là bảo bối, nhưng cũng là vật chết, cũng không cụ bị ý thức, thậm chí không cụ bị linh tính. Tinh hạch năng lượng cường hãn, huyết hà thần thông cùng thần nguyên hoàng hà cũng tuyệt nhiên không kém. Tiểu tử kia một đệ Dịch Thần thất vọng, nó mượn với mình cường đại thần thông, đem khối kia thật lớn tinh hạch nuốt vào trong bụng. Cuồng bạo tinh hạch tiêu thất, địa tâm chỗ sâu năng lượng ba động chợt yếu bớt, nhưng này vẫn chưa chậm lại viên tinh cầu này bị diệt bất tiến, thậm chí lại một lần nữa làm cho chi nhanh hơn, dù sao tinh hạch cũng là viên tinh cầu này tối trọng yếu cấu thành bộ phận một trong. Tinh hạch tiêu thất, để viên tinh cầu này lúc nào càng thêm không thăng bằng, tự nhiên lực cũng có vẻ càng thêm hỗn loạn. Dịch Thần không dám ở lâu, lập tức đem tiểu tử kia mời nhập tinh thần thần trong phủ, sau đó cấp tốc hướng về phía trước phi độn. Cũng liền nửa canh giờ trôi qua, Dịch Thần liền đi tới bề mặt quả đất, hắn không có dừng lại, mà là tiếp tục đi lên bay lên, thẳng vào vũ trụ trong hư không. Hắn rất nhanh liền tìm được tự mình đánh dấu không gian thông đạo lối vào, nhưng không thấy đến mặt khác 9 vị thanh sĩ cường giả. Ngắm viên kia sắp nổ tung tinh cầu, Dịch Thần cũng hiểu cái gì, lập tức tiếp tục đưa lưng về nhau viên tinh cầu kia phi hành hết tốc lực. Nhiệm vụ lần này kỳ 2 tháng. Lúc này cũng chỉ là trôi qua 20 ngày, còn có gần 40 ngày phải đợi. Mà viên tinh cầu kia hiển nhiên là đợi không được 40 ngày sẽ nổ tung, tuy rằng không gian thông đạo cổng vào đang ở 3000 hơn dặm trên bầu trời, lại cũng chưa chắc an toàn. Dịch Thần không có đi tìm những dị tộc kia tuấn kiệt, cũng không có đi tìm mặt khác 9 vị thanh sĩ cường giả, vũ trụ biển vô ngần, tại đây phiến trong hư không tìm kiếm địch nhân thực sự quá. Dùng cực phẩm huyền khí phi hành pháp bảo, đủ phi hành 10 ngày, Dịch Thần ngừng lại, cũng không chút do dự vào tinh thần thần trong phủ. Liền trong nháy mắt trước, phía sau có một đạo tia sáng quét tới, hắn hiểu rõ viên tinh cầu kia nổ tung. Hắn trốn tinh thần thần phụ sau không lâu sau, nhất cổ mạnh vô cùng khí thế ba động, cuộn trào mãnh liệt mà đến. Cổ khí thế này ba động viên tinh cầu kia bạo tạc hậu sinh thành, tuy rằng không biết quét sạch cỡ nào xa xôi, vẫn như cũ còn có cực mạnh uy thế, cho nên ngay cả tinh thần thần phụ đều có thể động. Bất quá, thì là Dịch Thần không né đến tinh thần thần trong phụ, hữu thần giáp phòng ngự hắn, cũng sẽ không bị thương tổn. Đang ở tinh thần thần trong phủ đợi sau nửa canh giờ, Dịch Thần từ đó đi ra, sau đó ra cất cánh đi pháp bảo trở về đuổi. Trên đường trở về lại dùng hết 10 ngày, viên tinh cầu kia đã nổ tung, Dịch Thần chỉ có thể dùng thời gian phi hành để phán đoán không gian thông đạo cổng vào đại khái vị trí. Hôm nay cự ly giáo hoàng cường giả mở không gian thông đạo, còn dư lại đại khái 20 ngày thời gian, mà phụ cận đây cũng chỉ có Dịch Thần một người. Một ngày đêm sau, 9 vị thanh sĩ cường giả rốt cục cũng đi tới phụ cận. Hắn thấy được Dịch Thần, mỗi chỉ đều có chút khẩn trương. Dịch Thần không có khách khí, hắn không chút do dự mời ra tiểu tử kia, sau đó xung phong liều chết đi. Những người này muốn hắn chết, hắn cũng sẽ không để hắn sống khá giả. Hắn phản kích, cũng không phải phản bội giáo hoàng đi, tựa như cái này 9 vị thanh sĩ cường giả phụ mệnh tới giết mình cũng không tính là phản bội giáo hoàng. Giáo hoàng dù sao cũng là một cái chính thể, một cái thế lực khổng lồ tập đoàn, mỗi một người. Hề Sán cũng không phục, trưởng hắn gần như không chết chi khu, hùng hắn đón nhận. Hưu. Một đạo diệt thần chỉ đánh ra, chỉ một kích, để Hề Sán thân thể tán loạn. Gặp một màn này, còn lại thanh sĩ cường giả đều là kinh hãi không gì sánh được, lại thấy tiểu tử kia huyết hà thần thông xoắn tới, hắn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp lựa chọn chạy trốn. Coi như là cựu thị Dịch Thần Trạch Tây Lăng Tịch, cũng hiểu được lúc này cùng Dịch Thần liều mạng, thực sự cử chỉ sáng suốt. Tiểu tử kia vẫn chưa buông tha, nó truy sát ra, tốc độ cực nhanh, thẳng đuổi chúng thanh sĩ vận dụng Na Di phù bảo, phương trốn chui xa chạy trốn. Hề Sán không có chạy trốn, hắn là không có sợ hãi. Hắn tin tưởng, Dịch Thần không dám giết hắn, cũng không giết được hắn. Hắn Dịch Thần một mình đấu, đánh không lại cũng muốn để Dịch Thần cảm giác được bất đắc dĩ. Ha ha. Hề Sán thân thể một lần nữa hội tụ, hắn cười to nói, có đúng hay không rất tức giận, thế nhưng ngươi thì phải làm thế nào đây, ngươi có thể giết được ta sao? Ngươi hơi quá đáng. Dịch Thần đạm nhiên đáp lời, sau đó vô xá thần kiếm thả ra hôi sắc kiếm quang, một kích lại đem Hề Sán thân thể đánh nát. Ha ha. Hề Sán như cũ cười to. Ngươi làm như thế, nếu để cho đại ti dụ hiểu rõ, ngươi sẽ có kết cục tốt sao? Dịch Thần hận hận nói. Hắn làm sao sẽ hiểu rõ? Hề Sán đắc ý nói, chỉ bằng ngươi một người nói như vậy, ngươi không có chứng cứ, đại ti dụ cũng không làm gì được ta, dù sao võ thần giáo hoàng cũng không phải hắn lấy túng út voi. Đối phó ngươi, ta cũng không cần mượn đại ti dụ tay. Dịch Thần cười lạnh nói, ngươi lấy ngươi là không chết sao? Ngươi lập tức liền sẽ hối hận. Dịch Thần thả ra máu của mình vụ thần thông, bao phủ mảng lớn rộng hư không. Hai lần thiên hỏa luyện thân, lại mượn dùng thần huyết tu luyện vệ huyết đại pháp, Dịch Thần hôm nay huyết vụ thần thông đã có mới vào võ vực kỳ cường giả võ vực ai. Hề Sán phong khó khăn thần thông, đối với Dịch Thần đã vô dụng. Thậm chí đang ở Dịch Thần huyết vụ thần thông dặm, Hề Sán đều cảm thấy cực mạnh áp chế lực. Bất quá, Hề Sán như cũ lòng tin tràn đầy, tự mình đơn giản chính là vẫn bị đánh tàn thân thể, lại cái gì cùng lắm thì. Lão tử để ngươi đánh đã nghiền, mệt chết ngươi. Hề Sán trong lòng đắc ý, thân thể tán loạn sau, đơn giản cũng không hội tụ thành hình, mặc cho Dịch Thần tùy ý công kích. Nhưng hắn đắc ý vẫn chưa duy trì liên tục lâu lắm, hắn đắc ý liền biến thành kinh cụ. Dịch Thần trên thân bỗng nhiên phóng xuất ra cường hãn hấp phệ lực, mà từng đợt hấp phệ lực, cánh là có thể đưa hắn Hề Sán sinh mệnh lực xanh xanh từ trong thân thể hút ra đi ra. Cười a, ngươi thế nào không tiếp tục nở nụ cười? Dịch Thần điên cuồng cổ động thần nguyên tinh châu, làm cho chi thả ra hấp phệ lực. Đang ở Dịch Thần không ngừng xuất thủ công kích dưới, Hề Sán thân thể đã vô pháp tụ tập đã lớn hình, hắn bây giờ là muốn chạy trốn để ở. Ngươi làm sao có thể? Ngươi không thể giết ta, ta là Dực nhân tộc ưu tú nhất tuổi còn trẻ tuấn kiệt, ngươi nếu giết ta, ta Dực nhân tộc cường giả nhất định sẽ không tha cho ngươi. Ngươi phải biết rằng, ta Dực nhân tộc có bao nhiêu ti dụ. Hề Sán thực sự kinh hoàng không gì sánh được, lời nói không có mạch lạc giống to hơn, thanh âm từ hắn vô số huyễn ảnh trong phát sinh, dồn dập mà khủng cụ. Ha ha, ngươi danh hiểu rõ ta có đại ti dụ chỗ dựa, cái gì còn dám hại ta đâu? Dịch Thần cười phản vấn, đối với Hề Sán sinh mệnh hấp phệ nhưng vị dừng lại, cũng một chậm lại. Ngươi buông tha ta đây lần nữa, ta bảo chứng sau này không sợ ngươi. Hề Sán năn nỉ nói. Nông thôn tiểu thuyết bằng hữu truyền lên, Si Ẩn, Hương, Cun, Thôn, Si Hảo, Tiểu, Suo, nói miễn phí cung cấp xem, nếu như ngươi thích xin báo cho bằng hữu bên cạnh, cảm tạ. Cam đoan của ngươi, ta không tin. Dịch Thần dáng tươi cười trở nên lạnh, đạo, ngươi chết, ngươi sẽ chân chính không thể hại ta. Ngươi không thể giết ta. Không thể. Mang không cam lòng cùng củng cụ, cũng có hối hận, Hề Sán sinh mệnh lực cấp tốc suy nhược, thẳng đến triệt để mất đi sinh mệnh dấu hiệu. Khi Dịch Thần dừng tay, bình phục thần nguyên tinh châu, thu hồi huyết vụ thần thông, Hề Sán vô số huyễn ảnh trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói, thậm chí ngay cả thi thể đều không có để lại. Hề Sán đã hình thần câu diệt, bất quá hắn khối kia kỳ dị tinh thạch nhưng lưu lại. Khối này kỳ dị tinh thạch lại muốn xử trí như thế nào đâu? Đoan Mục Tiên Nhi đã sớm phân tích qua, nó cũng không thích hợp Dịch Thần, thậm chí rất có thể sẽ hại chết Dịch Thần, Dịch Thần chỉ có thể đem chi đưa cho người khác. Trong nháy mắt, mẫu thân để niệm ngữ cùng tiểu tử kia đồng thời xuất hiện ở Dịch Thần trong đầu. Cũng vừa mới lúc này, trước đuổi theo giết cái khác thanh sĩ cường giả tiểu tử kia đã trở về. Nhưng vào lúc này, Dịch Thần đem tiểu tử kia loại bỏ. Tiểu tử kia cùng hắn quá tương cận, khối này tinh thạch nếu không thích hợp hắn, phòng trường đồng dạng không thích hợp tiểu tử kia. Tiểu tử kia đã cũng đủ cứng hãn, cũng không cần thiết khối này tinh thạch mà mạo hiểm. Tiểu tử, ngươi có thể đem nó nuốt vào bụng xăm đi không? Dịch Thần đối với tiểu tử kia hỏi. Xèo xèo. Tiểu tử kia phải thử một chút xem, nó cũng lập tức hành động. Không có ngoài ý muốn, tiểu tử kia đem khối kia tinh thạch quấn vào mình trong bụng. Trước đây chính là nó, dùng huyết hà thần thông quấn lấy một khối như vậy tinh thạch, đưa đến Dịch Thần trước mặt, bất quá khối kia tinh thạch cuối cùng vẫn cho Đoan Mục Tiên Nhi. Nếu có thể quấn lên, nuốt vào tự nhiên cũng không thành vấn đề. Dịch Thần lại nghĩ tới tinh thần thần trong phủ hai vị bạn tốt, bất quá hai vị kia bạn tốt hôm nay cũng là đều tu luyện đặc thù công pháp, phòng trừng cũng không thích hợp đạt được khối này tinh thạch cơ duyên. Chương 388, kỳ thực. Xác định đầu phiếu. Càng nghĩ, Dịch Thần vẫn cảm thấy khối này kỳ dị tinh thạch đưa cho mẫu thân mình thích hợp nhất, chí ít có thể cho hắn ít mẫu thân để niệm ngữ lo lắng. Dịch Thần lại đem tiểu tử kia mời vào tinh thần thần trong phủ, sau đó như cũng dù bận vận ung dung cùng mặt khác tám vị thanh sĩ cường giả. Hắn nghĩ phải đi về, nhất định phải đến phụ cận đây tới. Cũng liền đang ở Hề Sán bị đánh chết chưa tới một canh giờ đã qua, một cái hắc sắc vòng xoáy đã xuất hiện ở phụ cận. Dịch Thần trong nháy mắt liền nghĩ đến, Hề Sán bị giết, linh hồn của hắn Ngọc Giản khẳng định vỡ vụn, chi nhánh nhân tộc cường giả biết được việc này, tự nhiên muốn sớm mở này không gian thông đạo. Chuyện cho tới bây giờ, hắn nhất định phải nghĩ ra cách đối phó. Đánh chết Hề Sán, quả thực rất hết giận, rất sảng khoái, nhưng Dực nhân tộc cường giả nhất định sẽ tức giận. Đương nhiên, thì là hắn không giết Hề Sán, chi nhánh nhân tộc cường giả cũng sẽ không để hắn sống khá giả, sở dĩ bị giết Hề Sán. Dịch Thần thậm chí có thể đoán được, tám vị thanh sĩ cường giả tuy rằng mới vừa không có ở màn, không có tận mắt đến bị giết Hề Sán, hắn phòng trừng cũng đã nói chỉ rõ Dịch Thần chính là hung thủ, hơn nữa sẽ nói hắn là tận mắt nhìn thấy. Kể từ đó, Dịch Thần liền hết đường chối cãi. Cái này nhưng nên như thế nào tốt? Cũng không có người sẽ chứng minh, Hề Sán đám người trước ra tay với hắn. Lô Thông cùng Hoàng Húc cũng là có thể chứng minh, nhưng hắn bảng tường trình, chắc chắn sẽ không bị thải tin. Quay về với chính nghĩa đã giết, cùng lắm thì chính là cùng chi nhánh nhân tộc giáo hoàng cường giả triệt để trở mặt, hắn nếu là xuất thủ, Dịch Thần chạy trốn đó là. Đợi chi tế, Nazi thần phù đã bị Dịch Thần nắm chặt ở tại trong tay. Chỉ cần manh mối không đúng, hắn sẽ quả đoán bóp nát Nazi thần phù bỏ chạy. Về phần trong bên kia, từ lúc phân thân ly khai Nguyệt Hương đại lục trước khi, cũng đã phân phó Côn Anh trước mang Dịch ra người tạm thời trốn được một cái an toàn chỗ, dĩ nhập thần cấp Côn Anh, có năng lực bảo hộ Dịch ra người. Không gian thông đạo bị đánh thông sau nửa canh giờ, cũng là có hai vị giáo hoàng cường giả từ đó bay ra, một người trong đó liền chính là Nguyên Võ đại lục giáo hoàng giáo chủ. Về phần một người khác, còn lại là Dực nhân tộc một vị thí dụ. Dưới tình huống bình thường, tiếp nhận thanh sĩ trở lại, quyền cao chức trọng giáo hoàng ti dụ sẽ không đích thân đứng ra, nhưng này lần nữa rõ ràng tình huống bình thường. Siêu siêu siêu. Cũng vào thời khắc này, mặt khác tám vị thanh sĩ cường giả đều bay trở về. Cũng liền có dưới tình huống như vậy, hắn dám bay tới. Hề Sán làm sao sẽ chết ở chỗ này? Dực nhân tộc ti dụ đến sau, khai môn kiến sân hỏi. Giờ phút này vị ti dụ đại nhân, rõ ràng mang vẻ mặt nghi hoặc, nhưng trên mặt càng nhiều hơn biểu tình còn lại là phẫn nộ. Hề Sán đã chết. Tịch Vũ cùng thanh sĩ kinh ngạc không gì sánh được, đồng thời nhìn về phía Dịch Thần, gương mặt lấy tin tưởng. Hắn không gì sánh được khẳng định, Hề Sán nếu là chết, nhất định là chết ở Dịch Thần trong tay. Nhưng Dịch Thần làm sao có thể giết được Hề Sán đâu? Trạch Tây Lăng tịch chặt hơn Trương cùng hoài nghi, bởi vì nàng cùng Hề Sán vậy, nếu như Dịch Thần có thể giết được Hề Sán, cũng là có thể giết được nàng, nàng đang ở Dịch Thần trước mặt chỗ dựa lớn nhất, cũng là nàng nghĩ muốn trả thù lớn nhất ỷ vào, tự nhiên là không còn nữa tồn tại. Linh hồn của hắn Ngọc Giản vỡ vụn. Dực nhân tộc Ti dụ hí mắt con ngươi, cũng nhìn về phía Dịch Thần, lạnh giọng hỏi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ti dụ đại nhân, chỉ sợ ngươi so với ta đều rõ ràng đi. Dịch Thần còn lại là đạm nhiên phản vấn. Người cái này là ý gì? Dực nhân tộc Ti dụ hừ một tiếng, không cho cự tuyệt vẻ mặt uy nghiêm đạo, nói ra tình hình thực tế. Trở về Ti dụ đại nhân. Một vị đa mục tộc thanh sĩ mở miệng nói, không lâu, ta đến nơi này, mà chờ hơn thế Dịch thống lĩnh, lại không biết sao ra tay với ta. Thực lực của hắn quá mạnh mẽ, ta căn bản đánh không lại, sở dĩ liền tứ tán chạy trốn. Hắn không chỉ có tự mình động thủ, hắn con kia chiến cương chịu cũng tham dự. Lúc đó Hề Sán không có chạy trốn, hắn bị Dịch thống lĩnh cho mạnh mẽ lưu lại, ta mặc dù không có tận mắt đến hắn đánh nhau chết sống quá trình, bất quá nếu như Hề Sán đã chết, nhất định là Dịch thống lĩnh giết chết. Cũng chỉ có Dịch thống lĩnh có thể có thực lực này. Cái khác chi nhánh nhân tộc thanh sĩ đều ra. Tịch Vũ, Trạch Tây Lăng Tịch, Lưu Xuyên Đường đều bảo trì trầm mặc. Dịch Thần, Hề Sán thế nhưng ngươi giết chết. Nguyên Võ giáo chủ chau mày, hắn tới thời gian liền nghĩ đến khả năng này, không ngờ sự tình thật đúng là như vậy. Đúng vậy. Dịch Thần không có phủ nhận, hắn nói, hắn là chết chưa hết tội, chết không có gì đáng tiếc. Thật là cuồng vọng khẩu khí. Dực nhân tộc Ti dụ nổi giận, hắn trực tiếp một trường vô hướng về phía Dịch Thần. Phanh. Cường hãn kinh khí chấn động ra. Dịch Thần bị đẩy lui thật xa, bất quá không phải là bị một trường kia đẩy lui, mà là cùng với hắn thanh sĩ cường giả vậy, chỉ là bị kinh khí cường đại đánh văng ra. Nguyên Võ giáo chủ xuất thủ, hắn một trường vô ở tại Dực nhân tộc Ti dụ thủ cổ tay vị trí, thay Dịch Thần đỡ được một kích này. Dịch Thần không có bóp nát Nazi thần phù chạy trốn, bởi vì Nguyên Võ giáo chủ cũng tới. Ti dụ đại nhân, hẳn là nghe một chút Dịch Thần nói như thế nào. Nguyên Võ giáo chủ không kiêu ngạo không xiểm lĩnh đạo. Dịch Thần chính là đại ti dụ tự mình nhâm mệnh thanh sĩ trưởng ấn, nếu như ti dụ đại nhân không hỏi minh bạch tình huống liền xuất thủ đem chi giết chết, trở lại thì như thế nào hướng đại ti dụ giao cho đâu? Tình huống dưới mắt, cũng chỉ có mang ra đại ti dụ tới đàn áp vị này Dực nhân tộc ti dụ. Tình huống rất đơn giản. Dịch Thần lên tiếng, hắn đem đi tới nơi này bên sau tình huống, đại thể nói một lần. Sự thực thật là dường như hắn nói. Dực nhân tộc ti dụ làm bộ hỏi mặt khác mấy thanh sĩ cường giả. Hắn nói xạo. Hắn là đang ở tìm cho mình một cớ. Ta căn bản không có ra tay với hắn. Ta cùng giáo hoàng thanh sĩ, hiệu khởi sẽ hại hắn. Chi nhánh nhân tộc thanh sĩ đều ra phủ nhận. Loại tình huống này cũng từ lúc Dịch Thần trong dự liệu, đối với lần này hắn chỉ là báo dĩ cười nhạo. Dịch Thần, ngươi còn muốn nói xạo sao? Dực nhân tộc Ti dụ trừng mắt con ngươi đạo. Ti dụ đại nhân, nếu như hắn thực sự đều động thủ, hắn tự nhiên sẽ không thừa nhận, lời của hắn chưa chắc có thể tin. Nguyên Võ giáo chủ lần nữa mở miệng, hắn mặc dù giáo hoàng Ti dụ, nhưng hắn cũng là đại Ti dụ lòng của Phúc thân tín, quyền phát biểu vẫn phải có. Kỳ thực, cũng nhưng vào lúc này, Lưu Xuyên Đường lên tiếng, hắn nói, Dịch Thần cũng không có nói dối, tại nơi tinh hạch phụ cận, ta quả thực dụng thần phù công kích hắn. Hơn nữa có ý định yếu hại tính mạng của hắn. Hắn những lời này, nhất thời làm được toàn trường một mảnh trầm tĩnh. Ngay cả Dịch Thần đều là vẻ mặt bất khả tư nghị vẻ. Lưu Xuyên Đường cũng tham dự trước các loại đối phó Dịch Thần hành động, nhưng hắn lúc này làm sao phải giúp Dịch Thần nói chuyện đâu? Sợ rằng người ở chỗ này không có mấy người minh bạch Lưu Xuyên Đường tại sao đống nhiên Dịch Thần nói chuyện, Dịch Thần tự mình lại có thể đoán được 1 2 4. Lưu Xuyên Đường người thế nào? Hắn là kiếm thần Lưu Xuyên Quân đệ tử, là một tên kiếm tu, hắn có niềm kiêu ngạo của hắn, hắn đã làm sự tình, hắn có can đảm thừa nhận. Hắn lần này tham dự đối phó Dịch Thần cũng chỉ là bởi vì Trạch Tây Lăng Tịch đối với hắn có ảnh hưởng. Dịch Thần đang ở Thanh Sĩ quân đoàn trong cuộc sống làm chỗ, cũng để cho Lưu Xuyên Đường cảm thấy kính phục cùng thuyết phục, hắn rất muốn đánh bại Dịch Thần, khả giá chỉ là muốn đánh bại, muốn siêu việt mà thôi. Lưu Xuyên Đường có thể cùng những thứ này Thanh Sĩ cường giả một đạo xuất thủ, cũng không sẽ cùng hắn một đạo nói xấu Dịch Thần, đây là hắn tính nết. Ti dụ đại nhân, việc này quả thực tồn tại điểm đáng ngờ, ta xem vẫn là sau khi trở về, xin phép qua đại ti dụ, làm định đoạt tốt. Nguyên Võ giáo chủ đạm nhiên nói. Có Lưu Xuyên Đường mở miệng làm chứng, Dực nhân tộc ti dụ cũng chỉ có thể dừng tay, hắn một cách tự tin đánh bại vị này giáo chủ, nhưng hắn lại không lòng tin đem chi đánh chết. Huống hồ đánh chết vị này giáo chủ, đại ti dụ tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Một khi mọi người triệt để xé rách ra mặt, đối với hắn Dực nhân tộc cũng không phải chuyện gì tốt. Về trước đi. Dực nhân tộc ti dụ sắc mặt tái xanh bay vào không gian trong thông đạo. Khối kia tinh hạch, ngươi đạt được không có? Không gian trong thông đạo, Dực nhân tộc ti dụ cái này nhớ tới quan tâm một chút nhiệm vụ tình huống. Không có. Làm lần này nhiệm vụ người phụ trách, Dịch Thần lắc đầu trả lời. Hắn cũng không phải muốn võ thần giáo hoàng bán mạng, hắn đang ở võ thần giáo hoàng giảm đảm nhiệm chức vị quan trọng, cũng tiền đồ của mình suy xét. Nông thôn tiểu thuyết bằng hữu truyền lên, Si Ẩn, Hương, Cun, Thôn, Si Hảo, Tiểu, Su Ô, nói miễn phí cung cấp xem, nếu như ngươi thích xin báo cho bằng hữu bên cạnh, cảm tạ. Như vậy tinh hoạch, hắn là sẽ không dễ dàng giao ra. Huống chi, nhiệm vụ lần này, nguyên bổn chính là chi nhánh nhân tộc cường giả hắn bại tử cục. Dực nhân tộc Ti dụ vừa nhìn về phía cái khác thanh sĩ, mọi người lại trở về lấy trầm mặc. Quả thực không ai thấy Dịch Thần chiếm được khối kia tinh hạch, mọi người cũng không thể nào tin được Dịch Thần có thể đạt được khối kia tinh hạch. Trên đường trở về, mấy thanh sĩ cường giả đều rất phiền muộn, cũng rất thất vọng. Lần này không có thể hại chết Dịch Thần, nếu như giáo hoàng cường giả cũng không xuống tay với Dịch Thần, như vậy hắn sau này đang ở thanh sĩ quân đoàn ngày liền không dễ chịu lắm. Hề Sán chết cũng nhắc nhở hắn, Dịch Thần không phải là không dám giết hắn, chỉ là không có bị buộc cấp mà thôi. Không gian trong thông đạo xuyên toa rất nhanh thì kết thúc, trở lại Võ Thần Đại Lục sau, mọi người liền bị đuổi về thanh sĩ quân đoàn đại doanh. Điều này làm cho Dịch Thần rất là ngoài ý muốn, hắn thấy tự mình cùng thanh sĩ hẳn là cũng bị đưa tổng giáo thần điện, sau đó tiếp thu nghiêm mật hơn thẩm vấn đối với. Vừa nghĩ, hắn cũng liền bình thường trở lại. Việc này sợ là lại muốn không giải quyết được gì. Nếu là miệt mài theo đuổi, đại ti dụ nhất định cũng đã can thiệp, nếu là thật đem tình hình thực tế tra xét đi ra, đối với tất cả mọi người một chỗ tốt. Đại ti dụ sau khi trở về, nhất định sao biết được đạo chuyện này, nhưng đại ti dụ nghĩ đến cũng sẽ không gây chiến. Lúc này võ thần giáo hoàng cùng người tộc đều cần càng thêm đoàn kết đi. Khả năng chính thị bị vây cái này suy xét, chi nhánh nhân tộc cường giả có can đảm hướng Dịch Thần khai phá, chỉ tiếc hắn tự lấy làm đủ chuẩn bị, lại như cũ đánh giá thấp Dịch Thần. Dịch Thần trở lại thanh sĩ đại doanh thời gian, hắn phân thân cũng rốt cục rơi xuống một cái tinh cầu thượng. Để Dịch Thần buồn bực, phân thân đạt tới tinh cầu cũng không có sự sống tồn tại, càng không chuyện tống trận tồn tại. Rơi vào đường cùng, phân thân chỉ phải giá cất cánh đi pháp bảo, hướng phụ cận những tinh cầu khác đi. Phi hành chi tế, phân thân cũng một rỗi rảnh, hắn có thể tu luyện diệt thần chỉ, có thể nghiên cứu phù điện, có thể cảm ngộ thiên đạo, có thể làm rất nhiều chuyện. Tinh tế lữ hành, không chỉ có nguy hiểm, hơn nữa vận khí hơi chút thiếu chút nữa, sẽ hao tổn lúc thật lâu, dù sao phân thân cũng không phải là thần cấp cường giả. Đương nhiên, chỉ cần vận khí kém tới cực điểm, cũng sẽ không bị vĩnh viễn vây ở mênh mông biển sao trong, chỉ cần tìm được một cái có chuyện tống trận đại lục, lữ hành sẽ kết thúc. Chương 389, một cái lấy cớ. Xác định đầu phiếu. Trở lại mình ở Thanh Sĩ đại doanh trong viện, Dịch Thần thấy được Đoan Mục Tiên Nhi. Cái này hơn 10 ngày đã qua, Đoan Mục Tiên Nhi đúng là lại có biến hóa không nhỏ. Biến hóa này thể hiện đang ở khí chất của nàng thượng. Thức tỉnh rồi trí nhớ kiếp trước sau, khí chất của nàng thì có biến hóa không nhỏ, cụ thể thể hiện đang ở nàng có vẻ trầm ổn thành thục rất nhiều, không giống một tiểu nha đầu của phim, cũng chẳng phải bướng bỉnh tùy hứng. Mà lần này biến hóa thì để cho nàng hơn vài phần sự yên lặng tưởng hòa khí tức. Dịch Thần đi vào trong viện một khắc kia, Đoan Mục Tiên Nhi đang ở thần sắc nhẹ xem trong sân một chậu dị hoa. Của nàng một tay đặt ở đóa hoa thượng, đầu ngón tay nhẹ nhàng sẽ qua, thần kỳ, đóa hoa cánh như là có ý thức giống nhau, chập chân thân thể, thu phóng cánh hoa, có vẻ rất vui mừng rất hưởng thụ hình dạng. Đã trở về. Đoan Mục Tiên Nhi mở miệng chào hỏi, nàng thu hồi tố thủ, nhìn về phía Dịch Thần. Ừ. Dịch Thần gật đầu, đi tới Đoan Mục Tiên Nhi bên người, hỏi, gần nhất có thu hoạch? Rốt cuộc có thu hoạch đi. Đoan Mục Tiên Nhi mỉm cười, đạo, Phật tu tặng ta một chuỗi lần chẳng hạn, mục đích của hắn ta đã biết. Nga. Dịch Thần hiện rất khá kỳ, kỳ thực hắn cũng hiểu được, Phật tu tặng Đoan Mục Tiên Nhi một chuỗi Phật môn bảo vật, nhất định là có mục đích. Hắn xuyến lần chẳng hạn, để ta y hi nhớ lại cơ hồ bị triệt để quên kiếp trước một sự tình. Đoan Mục Tiên Nhi lại nói, hắn nói không sai, ta kiếp trước ở thiên giới là Phật môn tu sĩ. Dịch Thần lúc này trong lòng không khỏi nhớ lại một cái xưng hô. Nico. Ngược lại hắn lại trong lòng đánh tan tiếng xưng hô này, mà là đổi thành Nữ Bồ Tát. Thiên giới Nico, nhưng không phải là Nữ Bồ Tát đi. Ta đang tế luyện sâu này lần chẳng hạn lúc, nó trợ ta cấp tốc tăng lên mình niệm lực, cũng cho ta khôi phục một ít tâm niệm. Đoan Mục Tiên Nhi giải thích, tâm niệm trong cũng là mang một ít trí nhớ kiếp trước. Trước kia ngươi ở thiên giới chết trận ngã xuống, cùng Phật môn hữu quan. Dịch Thần hỏi. Đúng vậy. Đoan Mục Tiên Nhi gật đầu nói, Phật chủ ngã xuống, Phật môn bị diệt, ta mặc dù trốn khỏi chàng hạo kiếp kia, nhưng cuối cùng vẫn tao ngộ rồi vây giết. Phật chủ ngã xuống. Dịch Thần càng cảm thấy ngạc nhiên. Ta cũng thật bất ngờ. Đoan Mục Tiên Nhi cảm thán nói, ta khôi phục một chút ký ức nói cho ta biết, Phật chủ ở thiên giới cũng là đứng đầu tồn tại, hầu như trên đời vô địch, dĩ nhiên cũng bỏ mình. Về phần Phật chủ là như thế nào rơi xuống, ta không biết, khiếp sợ thiên giới đánh một trận, ta vẫn chưa ở đây, lúc đó ta đang ở địa phương khác, cũng chính là bởi vì không ở tại chỗ, sở dĩ Phật môn bị diệt thời gian, ta không có trực tiếp chết. Đoán chừng là có so với Phật chủ lợi hại hơn cường giả xuất thủ. Dịch Thân suy đoán nói, so với Phật chủ lợi hại hơn. Đoan Mục Tiên Nhi khẽ nhíu mày, đạo, ở thiên giới, ta còn chưa từng nghe nói qua ai so với Phật chủ lợi hại hơn, tối đa cũng chính là cùng chi tu sắp xỉ, thì là có thể chiến thắng Phật chủ, cũng tuyệt nhiên không có khả năng làm cho chi ngã xuống. Sau đó thì sao? Dịch Thần có nhiều hăng hái hỏi, ngươi trốn khỏi hạo kiếp, lẽ ra cái loại này dưới hình thế, ngươi nhất định sẽ trốn, làm sao sẽ bị vây giết đâu? Ha ha. Đoan Mục Tiên Nhi cười khổ nói, ta né cực kỳ lâu, thậm chí ngay cả tự ta đều không nhớ nổi né bao lâu, có thể là hơn 10 vạn năm, cũng có thể là mấy triệu năm, nhưng sau cùng ta vẫn là không nhịn được đi ra, ta muốn biết chân tướng. Ngươi sau khi ra ngoài liền gặp gỡ vây giết đi. Dịch Thần hỏi tiếp, ta cũng không nghĩ tới, như vậy thời gian lâu dài trôi qua, hắn đối với Phật môn tu sĩ thanh tiếu lại vẫn một thả lỏng. Đoan Mục Tiên Nhi lại nói, ta gặp vây giết, cuối cùng chết trận, nhưng đoạn trí nhớ kia như cũ rất mơ hồ, ta không biết là ai xóa đi ta một đoạn ký ức, bất quá ta phòng chừng, vị cường giả kia có thể để cho ta có chuyển thế cơ hội sống lại, hẳn là cùng ta kiếp trước có chút giao tình. Có giao tình còn tham dự vây giết ngươi. Dịch Thần lấy hiểu hình dạng, có thể thân bất do kỳ đi. Đoan Mục Tiên Nhi thì không cách nào khẳng định suy đoán của mình. Vậy ngươi bây giờ ra sao dự định? Muốn tu Phật sao? Dịch Thần quan tâm hỏi. Tu là muốn cảnh giới, bất quá ta không thể tu Phật, ta chỉ có thể tu niệm lực. Đoan Mục Tiên Nhi cười nói, lấy ta bây giờ thể chất đặc thù, nếu là tu niệm lực, có thể cho ta càng thêm bằng diện, cũng cường hắn hơn. Sau đó, Dịch Thần lại cùng Đoan Mục Tiên Nhi cùng nhau vào một gian tinh thất giảm. Bố trí xong cấm trận sau, hắn mang nàng vào tinh thần trong phủ. Tiểu tử kia, đem khối kia tinh hạch đổ ra. Dịch Thần đối với tiểu tử kia phân phó nói. Tiểu tử kia theo lời mà đi, đầu tiên là phồng lớn thân thể, sau đó phun ra huyết hà. Khối kia tinh hạch ngay lúc huyết hà trong khỏa, khi huyết hà lui về, nó liền hiện lộ ra. Khối này tinh hạch phẩm chất không sai, rơi giới có thể tìm được như vậy tinh hạch đúng là không dễ. Đoan Mục Tiên Nhi lại cau mày nói, bất quá nó rất không ổn định, sợ là rất nhanh thì nổ tung. Đúng vậy. Dịch Thần đạo, nếu không phải tiểu tử kia đem chi phong khó khăn lên, nó đã nổ lên. Ngươi là muốn biết làm sao dùng nó đi. Đoan Mục Tiên Nhi gặp Dịch Thần gật đầu, lại hỏi, ngươi dự định dùng như thế nào? Ta muốn đem nó dung nhập cái này tinh thần trong phủ, mượn thử để thăng tinh thần phủ phẩm chất. Dịch Thần chi tiết trả lời, tinh thần phủ vốn có cũng là dùng tinh hạch luyện chế mà thành. Nói như vậy liền rất đơn giản. Đoan Mục Tiên Nhi đạo, chỉ có muốn hay không để nó trong nháy mắt nổ tung, để nó đang ở ngươi cái này tinh thần trong phủ, thông thả ra năng lượng là được. Nó tán giật ra năng lượng, vô pháp sói mòn đi ra bên ngoài, sẽ dung nhập vào tinh thần trong phủ. Nghe giản đơn, nhưng làm sao có thể không làm cho nó nổ tung đâu? Dịch Thần rất đạo, có tiểu gia hỏa này giúp ngươi nha. Đoan Mục Tiên Nhi chỉ tiểu tử kia, đạo, để nó canh giữ ở thần trong phủ, vẫn dùng máu của nó xông khỏa khối này tinh hạch là được. Tinh hạch thả ra năng lượng, sẽ không dung nhập huyết hà trong, có huyết hà vây trấn áp, nó cũng sẽ không bạo tạc. Thiên Nhi cô nương, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Lô Thông lập tức nói, nếu như nó nổ tung, ta và tiểu húc tử ở chỗ này sợ là muốn trực tiếp bỏ mình tại chỗ. Yên tâm đi. Đoan Mục Tiên Nhi lại tò mò đạo, hai người đã khí tức ổn định, tu cũng không yếu, còn trốn ở chỗ này làm gì? Phải, ta rất mạnh sao? Hoàng Húc cùng Lô Thông đều là mắt sáng sủa, rõ ràng có chút kích động. Không tính là rất mạnh, nhưng ngươi công pháp tu luyện đặc thủ, giả lấy thời gian thì là không so được Dịch Thần, Hề Sán, chí ít cũng có thể đánh với Hô Duyên khắc một trận. Đoan Mục Tiên Nhi bình điểm đạo, ha ha, thật tốt quá, ta rốt cục có ra mặt cuộc sống. Hai người càng thêm hưng phấn. Cùng lúc nào, ngươi có thể đánh với ta một trận, ngươi liền tự do. Dịch Thần sau đó liền một bầu nước lạnh, không lưu tình chút nào rót đi tới. Cái gì? Cùng sư huynh ngươi đánh một trận? Hoàng Húc cùng Lô Thông nhất thời trợn tròn mắt. Ha ha. Đoan Mục Tiên Nhi cũng cười cười, trong nụ cười mãn là đồng tình ý tứ hàm xúc. Không cần ngươi đánh thắng hoặc đánh ngang, ít nhất phải có thể chống nổi mấy chiêu. Dịch Thần đang ở chào hỏi chi tế, đem máu của mình vụ thần thông phóng thích ra ngoài, đạo, ngươi nếu có thể tại đây huyết vụ giảm cấp tốc di động, liền không sai biệt lắm. Cảm thụ được máu này vụ thần thông giảm ẩn chứa có thể nói uy thế kinh khủng, Hoàng Húc cùng Lô Thông vẻ mặt phiền muộn, Đoan Mục Tiên Nhi nói hắn đã không kém, nhưng tại đây huyết vụ trong, hắn cảm giác hít thở không thông, chân đều rất nâng lên, càng không nói đến cấp tốc di động, cũng sẽ không dùng lâu lắm. Đoan Mục Tiên Nhi trấn an nói, lấy tiến độ tu luyện của ngươi, nếu như Dịch Thần thực lực không tiến bộ, ngươi tối đa dùng một năm, có thể tại đây huyết vụ giảm cấp tốc di động. Thời gian một năm cũng không dài. Dịch Thần thu hồi huyết vụ, đạo, ta bây giờ muốn vào bộ, mỗi một bước cũng không dễ dàng. Nói chuyện phiếm chi tế, Dịch Thần cũng đang quan sát khối kia tinh hạch, hắn phát hiện chính như Đoan Mục Tiên Nhi nói, khối kia tinh hạch đang ở tiểu tử kia huyết hà chấn áp xuống, cũng sẽ không nổ lên, chỉ là vẫn thả ra năng lượng, mà nó phóng thích ra tinh thần lực, cũng là dần bị tinh thần phụ tiếp nhận hấp dung. Hề Sán đã chết. Nông thôn tiểu thuyết bằng hữu truyền lên, Si Ẩn, Hương, Cun, Thôn, Si Hảo, Tiểu, Su Ô, nói miễn phí cung cấp xem, nếu như ngươi thích xin báo cho bằng hữu bên cạnh, cảm tạ. Cho tới nhiệm vụ lần này, Dịch Thần bỗng nhiên nói, ta giết. Nga. Đoan Mục Tiên Nhi đầu tiên là sử sốt, lập tức cười nói, ha ha, đã chết cũng tốt, như hắn như vậy tên cũng sống không lâu lâu, thì là hiện tại không chết, sau này cố gắng sẽ chết được thảm hại hơn. Dịch Thần liền nói, giết hắn, thiếu chút nữa để Dực nhân tộc Ti dụ trực tiếp xuống tay với ta, việc này thì là không giải quyết được gì, có đại Ti dụ giúp ta khiêng xuống tới, mỗi người chia chi nhân tộc cường giả cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Không chịu bỏ qua có thể làm sao? Đoan Mục Tiên Nhi vui mừng đạo, nếu là hắn thực sự bất cố thân phận, trực tiếp ra tay với ngươi, không nói đến hắn không có 10 phần nắm chặt bắt, hắn còn muốn bận tâm đại ti dụ thái độ, càng phải bận tâm thuần túy nhân tộc phản ứng. Đừng nói thuần túy nhân tộc, lần này Tịch Vũ, Lưu Xuyên Đường, Trạch Tây Lăng Tịch cũng ra tay với ta. Dịch Thần cảm thán nói, nếu không có Lưu Xuyên Đường sau cùng ta làm chứng, thời khắc này ta chắc là phải bị nhốt lại, sau đó cùng đại ti dụ trở về có thể có cơ hội. Lưu Xuyên Đường, hắn ứng với là bị Trạch Tây Lăng Tịch ảnh hưởng. Đoan Mục Tiên Nhi hí mắt con ngươi đạo, thuần túy nhân tộc cường giả thái độ đối với ngươi quả thật có chút ý vị sâu xa, bất quá hắn chắc chắn sẽ không mắt mở trừng trừng xem chi nhánh nhân tộc bóp méo tổ chế, hơn nữa khẳng định cũng là có rất nhiều bố trí, có thể hắn đã chuẩn bị cường lực đàn áp chi nhánh nhân tộc, chỉ bất quá hắn thiếu khuyết một cái lấy cớ. Nếu như ta bị hại chết, hắn có đúng hay không thì có việc cớ. Dịch Thần kinh ngạc đạo, ha ha, ai biết được. Đoan Mục Tiên Nhi đạo, bất kỳ thế lực nào hoặc tập đoàn giảm cũng sẽ có phái cấp tiến. Đại ti dụ hôm nay là lấy đại cục nặng, tận lực đoàn kết các tộc, không muốn làm ra đại loạn tử, nhưng thuần túy nhân tộc trong những cường giả khác liền chưa chắc cũng nghĩ như vậy. Thật muốn loạn cả lên, thuần túy nhân tộc cũng không chiếm được tiện nghi đi. Dịch Thần nghi ngờ nói, đại ti dụ nói qua, hôm nay toàn bộ võ thần giáo hoàng giảm, thuần túy nhân tộc cũng không tính là cường hãn dường nào nha. Đây chẳng qua là đang ở võ thần giáo hoàng giảm, nếu là phóng nhãn cả người tộc đâu. Đoan Mục Tiên Nhi nhẹ đạo, thuần túy nhân tộc quả thực nếu so với này chi nhánh nhân tộc càng thêm kiêu ngạo, sở dĩ rất nhiều cường giả vẫn chưa thêm vào võ thần giáo hoàng, nhưng hắn cũng không căm thù võ thần giáo hoàng. Hơn nữa một khi thuần túy nhân tộc thống trị địa vị đã bị uy hiếp, hắn tuyệt không sẽ ngồi yên không lý đến. Dù sao thuần túy nhân tộc thống trị võ thần giáo hoàng, cũng để cho hắn đang ở nhân tộc trong tinh vực chiếm được không ít chỗ tốt. Chương 390, hết cách phi thăng, xác định đầu phiếu. Nghe xong Đoan Mục Tiên Nhi một phen phân tích sau, Dịch Thần trong lòng yên ổn không ít, cũng hiểu một vài thứ. Bất luận hắn làm sao cẩn thận, hắn cũng so ra kém này sống mấy trăm năm thậm chí qua nghìn năm lão nhân tinh. Hắn hiện tại cũng càng rõ ràng hơn, hắn là một con cờ, là thuần túy nhân tộc cùng chi nhánh nhân tộc tranh đoạt quyền thế quân cờ. Đại ti dụ để hắn kiềm chế chi nhánh nhân tộc, để hắn chen ép chi nhánh nhân tộc thanh sĩ tuấn kiệt, làm cho chi nhánh nhân tộc an phận một ít. Nhưng thuần túy nhân tộc giảm cũng có cường giả, muốn mượn hắn tới khơi mào sự cố, tiến tới tầm kiếm cớ, lấy càng mạnh lực thủ đoạn chấn áp chi nhánh nhân tộc. Đã qua suy nghĩ sâu xa, Dịch Thần còn có thể nhìn thấu một ít chỗ mấu chốt. Tịch Vũ tham dự, chắc là đại biểu đạm thai ti dụ thái độ. Nếu như Dịch Thần thật đã chết rồi, như vậy Tịch Vũ liền vô cùng có khả năng thay thế được Dịch Thần thành thanh sĩ trưởng lớn. Đạm Thai chắc là thuần túy nhân tộc đang ở võ thần giáo hoàng trong phái cấp tiến, hắn muốn mượn Dịch Thần chết tới để đại ti dụ tức giận, sau đó làm cho đại ti dụ phải ra chiêu chấn áp chi nhánh nhân tộc. Đương nhiên, Dịch Thần không chết, đối với thuần túy nhân tộc phái cấp tiến cũng không có cái gì tổn thất. Tịch Vũ sở dĩ sẽ tham dự, phải là thanh sĩ trưởng ấn vị trí, nhưng hắn một cái thiên giới cường giả chuyển thế người, cũng không cần thiết nhớ thương thanh sĩ trưởng ấn vị trí nha. Đạo là muốn mượn Vu thanh sĩ trưởng ấn vị trí, tiến tới có thu được cạnh tranh đại ti dụ tư cách. Khó bề phân biệt. Dịch Thần cũng chỉ có thể đang ở Đoan Mục Tiên Nhi nhắc nhở hạ, thấy rõ một ít đại phương diện vấn đề. Rất nhiều chi tiết là hắn vô pháp phỏng đoán. Dịch Thần đạt được tinh hạch, trở về thanh sĩ đại doanh không được 10 ngày, đại ti dụ rốt cục quay trở về võ thần đại lục, hắn cũng đem Dịch Thần gọi đến tổng giáo thần điện lầu 9. Ngươi lần này có chút hành động theo cảm tình. Đại ti dụ nghiêm túc nói, ngươi giết Hề Sán, hiểu một thời khí, mà nếu quả lúc đó nguyên võ giáo chủ chưa từng có đi, chỉ sợ Dực nhân tộc ti dụ khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đại ti dụ đại nhân, ta nhất định phải đánh trả, nếu không hắn chỉ biết càng ngày càng càng rỡ, càng ngày càng không có sợ hãi. Dịch Thần lại nếu có hàm ý đạo, về phần này chi nhánh nhân tộc cường giả, ta suy tính ta là có thể giúp ngươi ngăn trở này chi nhánh nhân tộc cường giả, mặc dù ta có việc ly khai, cũng nhất định sẽ tìm người chiếu cố ngươi, đối với điểm ấy, ngươi quả thực không cần quá lo lắng. Đại ti dụ sắc mặt bình thản nói, nhưng ngươi đã có cũng đủ thực lực cường đại bảo trụ tánh mạng của mình, giao huấn một chút những người tuổi trẻ kia là được, hắn đều là nhân tộc tuấn kiệt, nhân tộc ngày sau sớm yêu vong, thật là đáng tiếc, cũng là chúng ta tộc cùng võ thần giáo hoàng tổn thất. Dịch Thần phẫn nộ nhiên, hắn không có mở miệng, hắn là nghe ra đại ti dụ ý tứ. Đại ti dụ rõ ràng cho thấy băn khoăn rất nhiều, cũng không nghĩ võ thần giáo hoàng nội bộ xuất hiện đại loạn tử, sở dĩ hắn muốn Dịch Thần nén giận thì là người ta muốn giết Dịch Thần, Dịch Thần có thể đánh trả lại không thể giết người, lấy thử tránh cho đem mâu thuẫn trở nên gay gắt. Khi đại ti dụ cũng không dễ dàng nha, đặc biệt khi một cái tương đối ôn hòa đại ti dụ thì càng không dễ dàng. Cố gắng chính thị bởi vì hắn quá ôn hòa, sẽ làm cái khác thuần túy nhân tộc cường giả có chút bất mãn, thế cho nên không cùng hắn hoàn toàn một lòng. Nhưng này loại ôn hòa cũng không phải là sai, lúc này phương phương diện diện tình thế khiến cho hắn nhất định phải càng thêm cẩn thận. Chuyện lần này, Dực nhân tộc coi như là đánh nát nha nuốt vào trong bụng, hắn không muốn miệt mài theo đuổi, ta cũng không cần thiết hắn. Đại ti dụ nhắc nhở, bất quá hắn nhất định sẽ báo đáp phục, hơn nữa kế toán hoa được càng thêm chu đáo chặt chẽ, ngươi cần phải gấp bội cẩn thận tốt. Từ tổng giáo trong thần điện đi ra, Dịch Thần liền đi hướng nghìn đảo loan truyền tống sân rộng. Từ lần trước có người ở đây công kích truyền tống pháp trận sau, cái này phiến sân rộng giáo hoàng cường giả thân ảnh rõ ràng tăng nhiều. Cái này phiến truyền tống trận sân rộng, cùng nhau có rất nhiều truyền tống pháp trận, võ thần giáo hoàng nắm giữ nhân tộc thế giới trọng yếu ỷ vào, tự nhiên sẽ không cho phép an toàn của nơi này đã bị uy hiếp. Dịch Thần đến sau, rất cao pha mời hai vị trấn thủ hơn thế thuần túy nhân tộc cường giả tự mình tiến đưa. Cùng hai vị kia cường giả trận địa sẵn sàng đón quân địch, đề phòng chu vi, hắn khởi động truyền tống pháp trận ly khai. Trở lại Nguyệt Hương đại lục sau, Dịch Thần đầu tiên là tìm được rồi Đằng lão, sau đó đang ở Đằng lão dưới sự chỉ điểm, hắn đi tầm người nhà mình. Phân thân lúc rời đi, chỉ là để phân phó Côn Anh truy địa trốn, nhưng không biết Côn Anh mang Dịch ra người trốn được nơi nào. Hoàn hảo chính là, Côn Anh ly khai tòa thành lớn này lúc, đem Dịch ra người muốn rời đi chỗ nói cho Đằng lão. Bay ra đại thành, hướng đông phương lại chạy như bay ban ngày, Dịch Thần đi tới một mảnh sơn mạch trong. Hắn không có tìm được Dịch ra người, bất quá vòng vo thời gian một chun trà sau, Côn Anh chủ động xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiền bối nhưng thật ra rất cẩn thận, cũng không có đem trận pháp bố trí đang ở ngươi nói cho Đằng lão lãnh thổ. Dịch Thần hài lòng đạo: "Ha ha, Đằng lão tuy rằng có thể tin, nhưng cũng muốn phòng bị ngoài ý muốn." Côn Anh đầu tiên là cười cười, sau đó lại quan tâm hỏi: "Phân thân của ngươi tình huống làm sao?" Lấy hôm nay cảnh giới, ngược lại cũng có thể nhìn ra lúc này ở trước mặt mình người Dịch Thần bản tôn vẫn là phân thân. Đang ở biển sao dặm lữ hành đâu, phòng trừng trong khoảng thời gian ngắn không về được. Dịch Thần bất đắc dĩ cười khổ, lại nói: "Mang ta tiến pháp trận trong thế giới đi, ta muốn gặp mẫu thân." Đầu tiên là thường mẫu thân mình vài ngày, bỏ đi mẫu thân sầu lo, Dịch Thần mang mẫu thân, đang ở Côn Anh bảo vệ hạ, bay về phía Nguyệt Hương đại lục trên cao, lại thẳng vào trong hư không. Đang ở trong tinh không, Dịch Thần để tiểu tử kia thu khối kia thật lớn tinh hạch, đem khối kia kỳ dị tinh thạch đổ ra. "Mẫu thân, ngươi lấy tay đi đụng vào khối kia tinh thạch là được." Dịch Thần chỉ điểm. Khi mẫu thân để niệm nữ đầu ngón tay va chạm vào khối kia kỳ dị tinh thạch, Dịch Thần, Côn Anh cùng tiểu tử kia lúc này xa xa tối lui. Không bao lâu, để niệm nữ bị cuốn vào kỳ dị tinh thạch trong, sau đó kỳ dị tinh thạch ầm ầm nổ tung. Để Dịch Thần làm sao đều không nghĩ tới chính là, mẫu thân mình thân thể sau đó tuy rằng tụ tập đến cùng nhau, nhưng một cái cự đại hắc sắc vòng xoáy lại xuất hiện ở đỉnh đầu của nàng. Mà lúc này mẫu thân để niệm ngữ trên thân phóng thích ra khí thế ba động, dĩ nhiên là lệnh không gian đều đang kịch liệt sôi trào. Đây là chuyện gì xảy ra? Dịch Thần mờ mịt, mẫu thân hắn để niệm ngữ đồng dạng mờ mịt. Một đạo sáng mở từ trên trời giáng xuống, đem để niệm ngữ thân thể bao vây lại, sau đó tha nàng đã qua màu đen kia trong nước xoáy đi. Cái này đúng là muốn bay thẳng đi lên đã qua thiên giới. Mẫu thân. Dịch Thần nhịn không được kinh hô một tiếng, hắn muốn bay qua, đáng tiếc, đang ở cự ly phiến sáng mờ còn có hơn 10 trượng xa thời gian, hắn tiểu xanh xanh văng ra. Cái này sáng mờ ẩn chứa uy thế, đừng nói là hắn, ngay cả là đại đạo cảnh cường giả đích thân tới, cũng vô pháp lay động. Thần nhi, để niệm ngữ trong mắt hiện lên nước mắt lưng tròng, nàng vươn tay, lại cái gì đều bắt không được, nàng chỉ có thể nói, vừa vặn như có vật gì vậy đang ở mâu thân trong thân thể bạo phát uy thế, nghĩ đến phụ thân ngươi lưu lại. Trao hỏi đến đó, để niệm ngữ đã tiêu thất ở tại màu đen kia vòng xoáy trong, hắc sắc vòng xoáy cũng rất nhanh tiêu tán. Mâu thân câu nói sau cùng, để Dịch Thần bừng tỉnh đại ngộ. Đã biết lần nữa để mẫu thân nguy cấp kỳ dị tinh thạch cơ duyên, nhất định là xúc động cái gì bí ẩn đồ, mà vật kia nhất định là tự mình cái kia trên danh nghĩa phụ thân của Lưu. Nhưng hắn vẫn còn có chút lo lắng, mẫu thân như thế phi thăng thiên giới, nếu là thiên giới vị kia phụ thân không có chuẩn bị, mẫu thân ở thiên giới ngày phải chắc là sẽ không sống khá giả. Bất quá, Dịch Thần ngược lại lại nghĩ đến, nếu phụ thân đang ở mẫu thân trong thân thể để lại như thế một cái thiết kế, nghĩ đến ở thiên giới sẽ không có chuẩn bị. Bất luận làm sao, mẫu thân đã bất khả lịch chuyển đi thiên giới, hắn suy nghĩ nhiều cũng không dùng. Hắn chỉ có thể ở trong lòng yên lặng mâu thân cầu khẩn, hy vọng nàng có thể ở thiên giới tất cả thái bình. Công tử, cái ý này ngoại thực sự quá điểm. Tuy là Côn Anh, cũng đều là một lúc lâu phục hồi tinh thần lại. Ai? Dịch Thần thở dài, hắn đột nhiên cảm giác được, mình vị kia trên danh nghĩa cha, kỳ đáng trách lại thật đáng giận, hết lần này tới lần khác còn làm cho rằng dụng tâm lương khổ. Nông thôn tiểu thuyết bằng hữu truyền lên, Si Ẩn, Hương, Cun, Thôn, Si Hảo, Tiểu, Suco, nói miễn phí cung cấp xem, nếu như ngươi thích xin báo cho bằng hữu bên cạnh, cảm tạ. Mẫu thân tuy rằng đi thiên giới, bất quá Dịch Thần như cũng đem Côn Anh giữ lại. Không phải nói, hắn không phải phải tiếp tục chiếu cố Dịch ra người, mà là Côn Anh cũng không có quá tốt nơi đi. Côn Anh vừa tiến vào thần cấp, còn cần một đoạn an tĩnh thời gian tới vững chắc tu. Dịch Thần một mình trở về Võ Thần Đại Lục, trở về Thanh Sĩ quân đoàn đại doanh. Lần trước tham dự tính toán Dịch Thần Thanh Sĩ cường giả, đều bế quan, Dịch Thần không có biện pháp tại đây đại doanh giảm giáo hơn hắn, chỉ có thể tiếp tục thao luyện tầm thường thanh sĩ, ngày ngược lại cũng quá bình tĩnh. Bất quá bình tĩnh ngày không có lâu lắm, nhiệm vụ mới liên hạ. Nhiệm vụ lần này, không giống tầm thường, chính là do đại ti dụ tự mình ban bố. Hơn nữa còn là để thanh sĩ quân đoàn toàn thể xuất động, thì là bế quan người cũng không ngoại lệ, toàn bộ bị gõ quan tỉnh lại. Có một khối thiên giới đại lục rơi xuống hạ giới. Nó hạ xuống tốc độ cực nhanh, hơn nữa mang rất mạnh năng lượng ba động, hôm nay đã huyền phù ở tại một mảnh trong tinh không. Phiến thiên giới đại lục diện tích rất rộng rãi, sở dĩ cho ngươi tập thể xuất động. Ngươi phải nhanh một chút tại nơi phiến trên đại lục sưu tầm bảo vật, bởi vì những thế lực lớn khác đại chủng tộc khẳng định cũng sẽ phát hiện phiến đại lục, cũng sẽ phái người đã qua. Phiến đại lục khí thế ba động quá mạnh mẽ, giáo hoàng cường giả vô pháp nhích tới gần, bất quá lúc này đây, ta sẽ đem bên kia không gian thông đạo cổng vào đặt ra đang ở rời xa phiến đại lục trong hư không. Ta sẽ đích thân hộ tống đưa ngươi đi, cũng lưu ở bên kia không gian thông đạo cổng vào vị trí, ngươi từ phiến trên đại lục rời khỏi sau, đi thẳng đến bên cạnh ta là được. Người sau khi đi qua, tuy rằng muốn tản ra tầm bảo, bất quá không thể hoàn toàn tản ra, không thể đều tự chiến, tốt nhất là phân chia 20 tổ, mỗi tổ lục mười mấy người. Mỗi tổ chọn một tổ trưởng, tất cả nghe theo tổ trưởng an bài. Mọi người cần phải đồng lòng, bất khả dính vào. Nếu như ai khởi nội đấu, bất luận là ai, ta lấy đại ti dụ danh nghĩa bảo chứng, ngươi khẳng định không trở về được Võ Thần đại lục. Đại ti dụ nuôi lớn ra một bên đã qua biển rộng ở chỗ sâu trong phi hành, một bên giao cho nhiệm vụ. Mọi người đi tới hải đảo trung ương đỉnh núi không lâu sau, một cái hắc sắc vòng xoáy dĩ nhiên nổi lên. Để tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, không chỉ có đại ti dụ tự mình hộ tống mọi người, đúng là còn có thất vị giáo hoàng ti dụ cũng đang tiến nhập không gian trong thông đạo. Bởi vì có chứa nhiều giáo hoàng đứng đầu cường giả hộ tống, cái kia pháp trận cũng không nhất định ngưng tụ thần quang quang kiện bảo hộ cùng động mọi người đi xuyên toa không gian. Chương 391, ta cơ hội tới. Xác định đầu phiếu. Xuyên toa không gian chi tế, đại ti dụ tựa hồ như cũng lo lắng. Lại tự mình thanh sĩ quân đoàn phân tổ, cũng chỉ định mỗi tổ tổ trưởng. Nhiệm vụ lần này địa cùng từng lui tới bất đồng, giáo hoàng cường giả tuy rằng vào không được, nhưng có thể ở lại bên ngoài cùng. Nhân tộc cường giả có thể ở bên ngoài cùng, cái khác các tộc cường giả tự nhiên cũng giống vậy. Phòng ngừa nhân tộc thanh sĩ quân đoàn đang thi hành qua nhiệm vụ sau, gặp dị tộc cường giả công kích, giáo hoàng cường giả tự mình đứng ra chấn thủ không gian thông đạo cầm vào, nhưng lại tới không ít người. Trước kia nhiệm vụ, giáo hoàng cường giả vô pháp từ không gian trong thông đạo đi ra, chính là hắn căn bản không cần thiết vẫn thủ. Loại này siêu việt cự ly tinh tế xuyên toa, càng đến gần mục tiêu, lại càng dễ tiến hành định vị, mặt khác một mặt không gian thông đạo cổng vào cũng không phải có thể tùy ý lựa chọn. Nếu như đem mặt khác một mặt không gian thông đạo cổng vào thiết định vị trí cách mục tiêu quá xa, hơi có sơ sẩy hoặc thành kiến, cũng không biết mọi người xuyên toa không gian thông đạo sau, sẽ ra bây giờ ở địa phương nào. Tinh độ thượng một tấc xa cự ly, đang ở mang mang biển sao trong, liền cần thần cấp cường giả phi hành hết tốc lực rất dài thời gian rất lâu. Hô, đang ở dài đến một canh giờ không gian xuyên toa sau, mọi người rốt cục bay ra này không gian thông đạo, đi tới một mảnh trong hư không. Phóng nhãn nhìn lại, không tính là rất tinh không xa xôi trong, đang chiếm giữ một khối vô cùng to lớn đại lục. Khối kia đại lục, để ngang phía trước, tả hữu đều là nhìn không thấy giới hạn, từ xa nhìn lại, nó độ dày cũng là lấy đánh giá, ít nhất cũng không hạ vạn lý. Nó là mới vừa từ thiên giới hạ xuống, nó bài xích hạ giới tất cả, càng là rơi giới tồn tại cựu viễn chuyển vật, nó lại càng đem in xích. Thanh sĩ quân đoàn trong thanh sĩ đều là thanh nhân, tồn tại ở hạ giới thời không không tính là cựu viễn, sở dĩ hắn gặp bài xích không mạnh, có thể tiếp cận đồng tiến nhập phiến đại lục trong. Lên đường đi. Nên nói lúc tới đã giao phó cho rất nhiều lần, đại ti dụ không có lãng phí thời gian, từ không gian trong thông đạo sau khi ra ngoài, liền chỉ phiến đại lục hạ lệnh. Siêu siêu siêu. 20 tổ thanh sĩ phân biệt xếp thành hàng, sau đó hướng trước mặt đại lục bay đi. Xem rất gần, nhưng chạy đi lúc mọi người rõ ràng cảm nhận được ngắm sơn chạy ngựa chết ý tứ hàm xúc. Thiên giới dung chuyển, đại chiến tần phát, phòng trừng đoạn thời gian gần nhất, còn có thể có rất nhiều khối phá toái đại lục từ thiên giới đáp xuống. Chắc là đại ti dụ cố ý chi, Đoan Mục Tiên Nhi cùng Dịch Thần phân chia đang ở một tổ, nàng một bên chạy đi, một bên cảm thán nói: "Ta rất khỏe kỳ." Dịch Thần không hiểu đạo, thiên giới phá toái đại lục, làm sao sẽ rơi xuống hạ giới tới đâu? Hai cái này thế giới, hẳn là cũng không đang ở đồng nhất một vũ trụ thời không đúng rồi. Ha ha, đây là bởi vì hạ giới thời không hàng rào cũng không diễn vững chắc, thiên giới cường giả tranh đấu nếu là quá mức kịch liệt, công lực ba động quá mức cường hãn, liền mới có thể bể nát thiên giới không gian, cũng đánh văng giá hạ giới thời không hàng rào. Đoan Mục Tiên Nhi cười giải thích, rất nhiều thiên giới cường giả tranh đấu, cũng sẽ phá toái không gian, sau đó mang phụ cận thiên giới đại lục xuyên toa ở trên không gian chạy loạn giảm, một khi hắn ngừng tay, có lẽ trở lại thiên giới, có lẽ đánh hướng địa phương khác, đã bị hắn đại chiến ảnh hưởng thiên giới phá toái đại lục, sẽ rơi vào khi đến giới thời không giảm. Không gian chạy loạn sẽ không bắt tản mấy ngày này giới đại lục sao? Có thanh sĩ lên tiếng hỏi. Sẽ không. Đoan Mục Tiên Nhi đạo, thiên giới đại lục cùng hạ giới tinh cầu không giống với, thiên giới đại lục năng lượng ẩn chứa thập phần hùng hồn lại hết sức lợi hại, phá toái sau thiên giới đại lục phóng thích ra năng lượng ba động, đủ để chống đối không gian chạy loạn, chỉ cần thiên giới cường giả tranh đấu chấn khai hạ giới thời không hàng rào, phá toái thiên giới đại lục sẽ xuất hiện rơi giới. Mặc dù thiên giới cường giả không có đánh văng ra hạ giới thời không hàng rào, phá toái thiên giới đại lục đồng dạng có thể tìm được đi thông hạ giới không gian tiết điểm, sau đó đem chi phá khai, rơi vào hạ giới. Thật đúng là thần kỳ. Cái đội ngũ này thanh sĩ bội cảm kỳ dị. Thiên giới cùng hạ giới, hoàn toàn bất đồng hai cái thế giới, thiên giới đứng đầu cường giả thần thông cùng lợi hại, cũng là hạ giới tu sĩ không cách nào tưởng tượng. Đoan Mục Tiên Nhi không e dè đạo, ta chuyển thế trước khi, thiên giới vừa phát sinh một hồi quy mô thật lớn hạo kiếp, liên lụy thiên giới vô số sinh linh cùng đại thế lực nhỏ, cũng không biết có bao nhiêu thiên giới đại lục phá toái, này phá toái đại lục, trải qua cái này nhị chừng 10 năm thời gian, sợ là sẽ phải lục tục hàng lâm rơi giới, sau này ta thanh sĩ quân đoàn phòng trừng muốn thường xuyên đến chấp hành nhiệm vụ như vậy. Hắc hắc, ta cơ hội tới. Tiên Nhi cô nương nhìn trời giới đại lục rất dài, có ngươi ở đây ta trong đội ngũ, ta nhất định có thể rất có thu hoạch. Thiên Nhi cô nương, một hồi cần phải nhiều hơn chiếu cố ta là nha. Chúng thanh sĩ đều xuất khẩu định hót cùng lấy lòng. Đừng nói là tầm thường thanh sĩ, ngay cả Dịch Thần đều thầm hạ quyết tâm, một hồi hành động muốn nghe Đoan Mục Tiên Nhi. Hơn 1000 vị nhân tộc thanh sĩ, phân 20 tổ, lần lượt tiến nhập khối này từ thiên giới phủ xuống phá toái đại lục. Dịch Thần cái này một tổ cộng 62 người, bất quá, cũng liền Đoan Mục Tiên Nhi cùng hắn thanh sĩ cùng giả, còn lại người đều là thuần túy nhân tộc phổ thông thanh sĩ. Cái này 60 vị phổ thông thanh sĩ, mỗi chỉ đều là trong lòng may mắn, bởi vì thanh sĩ quân đoàn người mạnh nhất ở đây, hơn nữa còn có một ít thiên giới cường giả chuyển thế đội bằng hữu. May mắn hơn, hắn không khỏi lại có chút bận tâm. Có Dịch Thần cùng Đoan Mục Tiên Nhi đang ở, hắn căn bản không có cơ hội thu được cơ duyên, chỉ là chuyến này tương đương an toàn. Khi mọi người hai chân rơi trên mặt đất, tất cả mọi người cảm nhận được áp lực thật lớn, trong cơ thể khí huyết cùng công lực cũng lấy áp chế sôi trào. Tận lực áp chế trong cơ thể hỗn loạn khí huyết cùng công lực, đồng thời mọi người đã ở quan vọng mảnh đại lục này hoàn cảnh. Dãy núi phập phồng, kéo vô tận. Trên mặt đất cũng là khe rãnh ngang dọc, khói đặc cuồn cuộn. Có hoa cây cỏ mục, bất quá đều là đống hỗn độn nằm trên mặt đất thượng, mất đi sinh cơ. Từng cổ một bén nhọn kinh khí, nương theo trận gió tàn sát bừa bãi không ngớt. Tuy là đã rất nhiều năm trôi qua, trên mảnh đại lục này như trước đầy dây trước kia thiên giới cường giả đại chiến lưu lại chiến ý ba động. Chỉ là đứng đó một lúc lâu thời gian, mọi người là có thể phân minh cảm giác được, đang ở trên mảnh đại lục này, tựa hồ có hai cổ khí tức cường đại vẫn còn mãnh liệt giao phong cùng va chạm, nơi này trận trận sắc bén kinh khí cùng trận gió, chính là do thử hình thành. Thật mạnh khí tức. Đoan Mục Tiên Nhi đôi mắt đẹp hiện lên lân lân quan mang. Đạo, đoán chừng là đạo quân giả ở phong cường giả đại chiến, tài năng ở đã qua nhiều năm như vậy, như cũ lưu lại cường hãn như vậy khí thế ba độ tới. Đạo quân, tất cả mọi người rất nghi hoặc, xác nhận không người biết đạo quân ra sao cùng cảnh giới, có gì cùng thực lực. Đều cẩn thận chút, tuy là dư uy, vẫn có thể đơn giản bắt giết ta. Đoan Mục Tiên Nhi trịnh trọng chuyện lạ nhắc nhở, nếu như bị cuốn vào hai cổ khí tức cường đại giao phong chỗ, đó là có cực phẩm thần khí phòng ngự tự thân cũng không an toàn. Mọi người càng cảm thấy kinh hãi, cực phẩm thần khí hầu như chính là hạ giới cường đại nhất bảo vật, lại cũng đỡ không được người ta thiên giới cường giả tồn lưu nhiều năm khí thế ba động. Đạo quân cảnh cường giả rốt cuộc cường đến trình độ nào? Ta đi. Đoan Mục Tiên Nhi lập tức ở phía trước dẫn đường, nàng tiến lên tốc độ cũng không nhanh, hơn nữa hiện được cẩn cẩn rực rực, tựa hồ băn khoăn rất nhiều. Đang ở Đoan Mục Tiên Nhi dưới sự hướng dẫn, mọi người tại đây phiến thiên giới trên đại lục hành tẩu mấy ngày, cũng không có tìm được bất luận cái gì cơ duyên. Nơi này sơn hà pha thoái, nơi trốn đống hỗn độn, như là hoàn toàn bị di khí cổ chiến trường, thấu thê lương bi tráng khí tức. Ở đây nếu có cơ duyên, vậy hẳn là cũng chỉ có một chỗ. Đoan Mục Tiên Nhi phân tích nói, thiên giới cũng không phải tùy ý đều là bảo vật, phần lớn bảo vật đều bị cường giả cư mình có, cất giấu đang bí mật chỗ. Vậy đại chiến chi địa, coi như là có chút thiên tài địa bảo, cũng sẽ bị vô tình phá hủy. Ta cảm giác nơi này thần lực ba động rất mạnh, ở đây phải có không ít thần thạch. Một vị thanh sĩ đạo. Nông thôn tiểu thuyết bằng hữu truyền lên, Si Ẩn, Hương, Cun, Thôn, Si Hảo, Tiểu, Su Ô, nói miễn phí cung cấp xem, nếu như ngươi thích xin báo cho bằng hữu bên cạnh, cảm tạ. Ha ha. Đoan Mục Tiên Nhi cười cười, đạo, ở đây quả thật có chút thần thạch mạch khoáng, ẩn chứa không ít thần thạch, nhưng thần thạch không tính là bà bối, mặc dù rơi giới, thần thạch cũng không diễn hiếm thấy. Ngược lại cũng, mọi người đều gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, giáo hoàng cường giả phái mọi người nhiều, cũng không phải nơi này thần thạch. Cùng cái này phiến thiên giới uy thế hao hết, các tộc cường giả tranh đoạt mảnh đại lục này thần thạch quyền khai thác thời gian. Đem tiểu tử kia mời ra thử nhìn một chút, cố gắng tiểu tử kia có thể tìm tới nơi này cơ duyên. Đoan Mục Tiên Nhi đối với Dịch Thần đạo. Tốt. Dịch Thần trước hết để cho tiểu tử kia đem khối kia tinh hạch nuốt vào bụng rậm, sau đó đem nó từ tinh thần thần trong phủ mời đi ra. Tiểu tử kia sau khi ra ngoài, đi thẳng tới Dịch Thần đầu vai, hết nhìn đông tới nhìn tây hồi lâu, cũng không thấy nó có động tác gì. Nơi này có nhiều lắm thần lực ba động, ảnh hưởng tiểu tử này nhận biết lực. Dịch Thần lắc đầu nói, nhất định phải đến một ít chất chứa cơ duyên địa phương phụ cận, nó có thể chuẩn xác nhận biết. Cứ tiếp tục tìm đi. Đoan Mục Tiên Nhi như cũ ở phía trước dẫn đường, nàng quả thực bang trợ mọi người tránh né không ít nguy hiểm. Lại mấy ngày trôi qua, Dịch Thần chi đội ngũ này tao ngộ rồi một chi tinh tộc tấn kiệt, bất quá đối phương thấy Dịch Thần sau, quả đoán đi đường vòng rút lui, hơn nữa có vẻ rất vội vội vàng vàng rất sợ hãi. Ha ha, ngươi bây giờ lực uy hiếp thật đúng là cường. Đoan Mục Tiên Nhi mỉm cười đạo, lần trước lúc thi hành nhiệm vụ, các tộc tuấn kiệt đều chết hết không ít. Dịch Thần vẻ mặt nhẹ, tự mình lực uy hiếp cường đại chí ít có thể tiết kiệm đi không ít phiền phức. Đang ở kế tiếp gần trong thời gian 20 ngày, Dịch Thần đám người không có tìm được cơ duyên, cũng là cùng rất nhiều dị tộc đội ngũ gặp gỡ. Bất quá toàn bộ dị tộc đội ngũ đều là xa xa tránh ra. Hôm nay, Dịch Thần không chỉ có là đang ở nhân tộc giảm thanh danh hiển hách, càng làm cho cái khác đại tộc thế lực lớn cũng khá đau đầu. Hắn giống như là một tòa không thể vượt qua núi lớn, gắt gao đặt ở các tộc tuấn kiệt đỉnh đầu. Những dị tộc kia đội ngũ, bất luận quy mô khổ, nhìn thấy Dịch Thần đám người sau, đều là không để được dũng khí tiến lên đây đánh nhau chết sống, gan lớn cấp tốc bỏ chạy, nhát gan thậm chí là thương hoàng buôn đảo. Chỉ là Dịch Thần cũng thì thôi, then chốt đầu vai hắn còn khiêng tiểu tử kia. Đi tới mảnh đại lục này 40 ngày sau, tiểu tử kia rốt cục có phản ứng, nó từ Dịch Thần đầu vai bay ra, một bên xèo xèo kêu to bắt chuyện mọi người thượng, một bên ở phía trước rất nhanh tiến lên, rõ ràng cho thấy có phát hiện. Mọi người chăm chú thượng, đều là gương mặt chờ mong. Lâu như vậy đã qua, rốt cục phải có thu hoạch. Chương 392, chờ một chút. Xác định đầu phiếu. Tiểu tử kia đi nhanh cũng liền thời gian một chung trà, Dịch Thần đám người đi tới một ngọn núi lớn chân núi. Ngọn núi lớn này, cao tới hơn vạn trượng, đỉnh núi bị sương mù dày đặc bao phủ. Tại nơi trong sương mù, sáng mở bốn phía, để sương mù dày đặc có vẻ huyền lệ nhiều màu. Phóng nhãn nhìn lại, mọi người lại giác vô cùng khiếp sợ. Một cái cự đại cái khe, đúng là từ chân núi thẳng tắp kéo dài đến đỉnh núi. Cái khe hai bên đều là thập phần san bằng, phảng phất là lợi kiếm chém thành. Rất rõ ràng, đây là thiên giới cường giả lấy đại thần thông, đối với núi lớn này phát khởi công kích lưu lại cảnh tượng. Tất cả mọi người thấy không rõ đỉnh núi cảnh tượng, nhưng cũng có thể đoán được, đỉnh núi hẳn là dấu có huyền cơ. Nhưng mọi người cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mặc dù tiểu tử kia chỉ đỉnh núi hướng mọi người xèo xèo gọi, mọi người cũng có vẻ rất cẩn thận. Nơi này rõ ràng có cực mạnh khí thế ba động, làm người sợ hãi an. Dịch Thần cùng tổ thanh sĩ đều là nhìn về phía Đoan Mục Tiên Nhi. Ở đây đó là hai cổ khí thế giao phong chi địa, đặc biệt sương mù dày đặc bao phủ đỉnh núi. Đoan Mục Tiên Nhi hí mắt con ngươi đạo, nơi nào khẳng định có trận pháp cường đại, hơn nữa ở nơi nào nhất định từng có một hồi đại chiến. Ta đây đi tới sao? Một vị thanh sĩ hỏi. Nơi đó trận pháp đã bị cường giả đại chiến kinh khí phá hủy căn cơ, nhưng dư uy như cũ cường đại. Đoan Mục Tiên Nhi có vẻ rất do dự, nàng cau mày đạo, đi lên nói nhất định sẽ gặp nguy hiểm, không đi lên nói, ta chuyến này phòng trường chính là một chuyến tay không. Lên đi. Phú quý hiểm trong cầu. Còn chưa phải đi lên rồi đi. Thiên giới cường giả thủ đoạn, căn bản không phải ta có thể tưởng tượng. Không đi thử một chút, làm thế nào biết ta liền nhất định gặp nguy hiểm? Không biết có hay không cơ duyên, liền liều chết xâm phạm hiểm, không đáng nha. Thì là ta gặp cơ duyên, cũng chưa chắc có thể bắt được nó. Cùng tổ tầm thường thanh sĩ, ý kiến cũng không nhất trí. Ha ha, ta có thể chờ một chút xem. Đoan Mục Tiên Nhi nhẹ nhõm đạo, cùng chủng tộc khác tuấn kiệt đi lên trước, ta yên lặng theo dõi kỳ biến, tùy thời nhi động. Ừ, cái chủ ý này tốt. Tất cả mọi người tán thành Đoan Mục Tiên Nhi kiến nghị, cũng không đi xâm phạm hiểm, cũng không buông tha cái cơ duyên này, cái này ra vẻ lập tức lựa chọn sáng suốt nhất. Kết quả là, mọi người ngay lúc cự ly chân núi chỗ không xa, tìm một chỗ địa thế rất cao chỗ, khoanh chân ngồi xuống, kiên trì đợi. Xèo xèo. Tiểu tử kia thì có vẻ rất không an phận, nó nghĩ lên núi, bất quá lại bị Dịch Thần chăm chú ôm vào trong ngực. Tiểu tử kia ngay cả là rất đặc thù tồn tại, nhưng nó dù sao chỉ là rơi giới có vẻ rất mạnh, Dịch Thần không tiếp thu nó có năng lực đi ứng phó thiên giới đại lục nguy hiểm. Cũng liền đợi không được một ngày, không có đến lúc cái khác đội ngũ đến, ngược lại là chờ đến ba cái linh tộc cao thủ từ đỉnh núi phi rơi xuống. ba vị linh tộc cao thủ đều là có vẻ vô cùng chật vật, càng kinh hoàng thất thố, từ đỉnh núi phiêu rơi xuống sau, liền muốn bỏ chạy. Chặn đứng hắn. Đoan Mục Tiên Nhi hô to một tiếng, đó là thân hình lóe lên, cả người tan ra một đạo màu quang bay ra. Tiểu tử kia, ngươi truy một cái. Dịch Thần cùng tiểu tử kia cũng lập tức nhích người, tan ra con đi. Không bao lâu, Dịch Thần, Đoan Mục Tiên Nhi cùng tiểu tử kia liền lại bay trở về. Dịch Thần cùng Đoan Mục Tiên Nhi chỗ truy kích linh tộc cao thủ đều được công đào thoát, duy chỉ có tiểu tử kia dùng huyết hà thần thông, cuốn lấy một vị mục linh tộc cao thủ. Đỉnh núi có cái gì? Dịch Thần mở miệng hỏi. Ghê tởm nhân tộc, bung. Vị kia mục linh tộc cao thủ hóa thân một gốc cây có vô số cảnh đại thụ, đang ở huyết hà trong dãy rủa, lại chết sống đều dãy rủa không thoát được. Các hạ nếu không phải nghĩ lúc đó rơi xuống và bị thiêu cháy nói, ta khuyên ngươi hay nhất vẫn là phối hợp điểm. Dịch Thần vẻ mặt lạnh lùng, đầu tiên là uy hiếp một câu, tha cho hỏi, đỉnh núi có cái gì? Có bà bối, ngươi mau đi đi. Mục linh tộc cao thủ thống khoái đạo. Hừ. Dịch Thần thanh hừ một tiếng, đạo, xem ra các hạ thật là sống nhị. Tiểu tử kia tựa hồ minh bạch Dịch Thần ý tứ, nó gặp Dịch Thần sắc mặt không tốt, lúc này thu nạp huyết hà, trấn áp Mục Linh Châu cao thủ. Ta nói. Cảm thụ được tử vong uy hiếp, Mục Linh Châu cao thủ rốt cục đàng hoàng, hắn nói, bên trong có một mảnh hỏa trì, hỏa trong ao có sấm sét tàn sát bừa bãi, chung quanh lập lòe sáng mở vũ khí một mảnh bảo vệ trận pháp, bất quá trận kia pháp đã phá toái bất ham, uy thế cũng không cường, cẩn thận một chút có thể xuyên thấu vũ khí đến hỏa bên cạnh ao thượng, nhưng chỉ cần tới gần hỏa bên cạnh ao duyên, bên trong sấm sét sẽ như dài quá mắt vậy, triển khai điên cuồng công kích, chỉ cần bị đánh trúng, liền sẽ lập tức phi hôi yên diệt, ta tiến vào hơn trăm người, cũng chỉ có 3 người trốn thoát. Hỏa trì, sấm sét. Dịch Thần cau mày. Ta đã đem biết đến tất cả nói, có thể buông ta ra đi. Mục Linh Châu cao thủ buồn bực nói. Thả hắn đi đi. Dịch Thần gật đầu. Tiểu tử kia hội ý, thu hồi huyết hà thần thông. Mục Linh Châu cao thủ nhất khắc cũng lưu luyến, hóa thành một đạo lục quang, trốn chui xa đi. Xem ra chỉ gặp nguy hiểm không có cơ duyên. Nếu không, ta đi địa phương khác xem. Phổ thông thanh sĩ bị giật mình, hắn biểu tình nghiêm trọng, rõ ràng không muốn lên núi. Không cần phải gấp gáp, ta có thể chờ một chút. Đoan Mục Tiên Nhi xua tay nói, ta đã tới nơi này hơn 10 ngày, cũng không tìm được địa phương gì đặc biệt, duy chỉ có ở đây còn có chút cổ quái, không thể cứ như vậy đi. Lại đợi vài ngày, một chi yêu tộc đội ngũ tìm tới. Nó do dự một hồi tử, tựa hồ thương lượng một phen, sau đó vẫn là xông về đỉnh núi. Không bao lâu, đỉnh núi vũ khí giảm lôi quang cùng hỏa quang một trận bùng lên. Cũng liền 3 ngày sau, có mấy con yêu tộc cao thủ từ vũ khí giảm bay ra, nó đồng dạng là vô cùng chật vật. Dịch Thần đám người càng kinh hãi, trước khi tiến vào không dưới 50 vị yêu tộc cao thủ, lúc này đi ra ngoài cũng chỉ có 5 vị mà thôi. Phần lớn không có đi ra ngoài yêu tộc cao thủ, 89 phần 10 chết ở bên trong. Đây càng để tầm thường thanh sĩ trong lòng kinh ngạc, mặc dù không có đi qua đỉnh núi, hắn cũng có thể đoán được, đỉnh núi nhất định là nguy hiểm nặng nề. Đoan Mục Tiên Nhi lại biểu tình rất bình thản, Dịch Thần cũng là bông lòng một ít. Nếu linh tộc cùng yêu tộc thanh niên tuấn kiệt đều có cao thủ, có thể bình yên từ đỉnh núi chạy trốn ra ngoài, Dịch Thần cùng Đoan Mục Tiên Nhi càng một cách tự tin đi đã qua đỉnh núi sẽ không gặp gỡ ngập đầu thái hương. Cũng đúng vào lúc này, một đám ma tộc tuấn kiệt cũng chạy tới. Đám này ma tộc tuấn kiệt con số khổng lồ, xa nhìn một chút, dẫm đạp cánh không dưới 1000 người. Xem ra ma tộc tuấn kiệt càng thêm cẩn thận, hắn lại vẫn tụ trung một chỗ. Từ xa nhìn lại, Dịch Thần nhíu mày. Hắn thấy được Đông Phương Thải Hòa, nàng mặc cả người trắng sắc quần dài, ngạo nghễ dựng thân đang ở ma tộc tuấn kiệt đội ngũ phía trước. Đang ở Đông Phương Thải Hòa bên người, đứng một vị hồng y nam tử. Nếu là người không biết thấy ma tộc tuấn kiệt đội ngũ phía trước nam nữ, thật đúng là sẽ sinh ra là một đôi bích nhân cảm giác. Mới vừa từ đỉnh núi tích yêu tộc cao thủ, thấy ma tộc tuấn kiệt quân đoàn đến, nó không có lập tức ly khai, mà là xa xa né tránh, yên lặng quan vọng. Hồng y nam tử cùng Đông Phương Thải Hòa đều thấy được Dịch Thần đám người tộc thanh sĩ, hai người nhưng thật ra không có quá lớn biểu tình ba động. Người phu quân lại nữa rồi. Mặc đồ đỏ y lệnh hồ thì vẻ mặt cười quái dị, đạo, lần trước chém giết đoạt tinh hạch, hắn một người đối mặt mấy trăm cường địch, cánh như là mánh hổ nhào vào bầy dê, một thời vô địch, nếu chống lại, không biết sẽ làm sao. Tuy rằng ta chiến trận lại thay đổi lợi hại rất nhiều, tuy nhiên xem trọng hắn. Đông Phương Thải Hòa không chút do dự nói. Ha ha. Lệnh hồ tỷ cười cười, trong lòng cảm giác có chút đáng tiếc, bên người người này tộc nữ tử thật tình để hắn thích, đáng tiếc ga đáng tiếc, nàng dĩ người khác thê. Hắn Lệnh hồ tỷ tự nhiên không có hứng thú đi một cái đã mất chính tiết nữ tử lãng phí tâm tư, hắn nếu là muốn nữ nhân, toàn bộ ma tộc nữ nhân trẻ tuổi cũng sẽ mặc hắn hô tới gọi đi. Nhưng hắn lại lấy tiếp thu, tự mình tương đối thưởng thức nữ nhân luôn luôn đối với mình ra nam nhân ôm tuyệt đối lòng tin. Từ khi chuyển thế sống lại tới nay, hắn có rất ít cảm thụ được loại này cảm giác bị thất bại, hết lần này tới lần khác trước hắn điều khiển cự ma chiến trận bại bởi Dịch Thần, hơn nữa bại thật thê thảm. Đi lên xem một chút đi. Nông thôn tiểu thuyết bằng hữu truyền lên, Si Ẩn, Hương, Cun, Thôn, Si Hảo, Tiểu, Suko, nói miễn phí cung cấp xem, nếu như ngươi thích xin báo cho bằng hữu bên cạnh, cảm tạ. Đông Phương Thải Hòa đưa mắt rời, nhìn về phía đỉnh núi vũ khí. Xem mấy tên kia chật vật dạng, nhìn ngươi phu quân những người đó động cũng không động. Lệnh hồ tỷ hí mắt con ngươi, đạo, mặt trên nhất định gặp nguy hiểm. Mấy trích yêu thú dáng dấp nói rõ, nó khẳng định đi tới qua, nó không có việc gì mà, ta sợ cái gì. Đông Phương Thải Hòa lạnh nhạt nói, nó khẳng định không phải cùng nhân tộc Tuấn Kiệt đánh nhau chết sống qua như vậy, chi này nhân tộc Tuấn Kiệt đội ngũ xem căn bản một thế nào động tới. Đi. Lệnh hồ tỷ không do dự, lập tức xuất lĩnh hơn ngàn ma tộc Tuấn Kiệt cùng nhau hướng đỉnh núi xuất phát. Ta có muốn đi lên xem một chút hay không? Đoan Mục Tiên Nhi đối với Dịch Thần hỏi. Chờ một chút đi. Dịch Thần không có Đông Phương Thải Hòa lo lắng, hắn tin tưởng Đông Phương Thải Hòa sẽ không xảy ra chuyện. Hắn nếu là cấu thành chiến trận, cố gắng có thể khi ở, có thể cướp đi bên trong chỗ tốt. Đoan Mục Tiên Nhi nhắc nhở, cũng có thể là hắn bị thương nặng, sau đó đơn giản bị ta tiêu diệt. Dịch Thần mặt không thay đổi đạo. Lúc này đây, cơ duyên gì hắn đều không cần thiết, hắn để ý nhất hay là từ ma tộc trong tay đoạt lại Đông Phương Thải Hòa. Tựa như Đại Ti dụ nói, hôm nay Đông Phương Thải Hòa vẫn chưa đối với người tộc chế tạo sát nghiệt, cùng người tộc cũng không thâm cừu đại hận, hiện tại đem nàng mang về, Võ Thần Giáo Hoàng cường giả sẽ không nàng. Dịch Thần tuyệt không sẽ mắt mở trừng trừng xem Đông Phương Thải Hòa tiếp tục rơi vào tay giặc xuống phía dưới. Ma tộc tuấn kiệt quân đoàn lên núi không lâu sau, đỉnh núi vũ khí lại lập lòe nổi lên trận trận kinh người lôi quang cùng hỏa quang, nổ vang cũng là không ngừng truyền đến. Trong lúc mơ hồ, mọi người thấy một mảnh nguy nga ma ảnh. Ma tộc tuấn kiệt lại hợp thành cự ma chiến trận. Ngay lúc mọi người đợi chi tế, càng ngày càng nhiều đội ngũ tụ tập đến nơi này bên. Nhân tộc phương diện hay là nhiều thanh sĩ đội ngũ chạy tới, hắn đương nhiên tụ tập đến Dịch Thần bên này. Không được một ngày, ma tộc tuấn kiệt liền lấy cự ma chiến trận hình thái, từ đỉnh núi lui đi ra. Hắn cũng không tổn thất, nhưng lui ra ngoài sau, toàn bộ chiến trận liền trực tiếp tán loạn ra. Tiểu tử kia, đi. Dịch Thần lập tức xuất động, mang tiểu tử kia một đạo giết hướng về phía ma tộc tuấn kiệt chỗ chỗ. Nhiệm vụ đã bị hắn ném đến sau đầu, lúc này mang về Đông Phương Thải Hòa thời cơ tốt nhất. Ha ha, ta tới giúp ngươi một chút. Đoan Mục Tiên Nhi cũng cười bay đi, nàng trước đây cùng Đông Phương Thải Hòa cũng quan hệ không tệ, nàng cũng không muốn Đông Phương Thải Hòa đang ở ma đạo càng lún càng sâu. Có tí gì tất ký hiệu bản quyền 213 nông thôn tiểu thuyết ôn gì tật gì dẹp vẹn. Chương 393, liều mạng. Xác định đầu phiếu. Gặp Dịch Thần cùng tiểu tử kia đánh tới, ma tộc tuấn kiệt lập tức như lâm đại địch. Chết tiệt. Dĩ nhiên lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Lệnh Hồ Tỳ rất tức giận, lập tức lại đem còn chưa tới kịp lấy hơi ma tộc tuấn kiệt lại tụ lại đến cùng nhau, một lần nữa cấu thành chiến trận. Lần trước đại chiến cũng đã chứng minh, như thế cự ma chiến trận đối với Dịch Thần uy hiếp không lớn, thậm chí căn bản cấu bất thành uy hiếp. Dịch Thần một tay linh vô xá thần kiếm, một tay cầm Cửu Long quyền trượng, lưỡng cực thần tử kính thì thôi trải qua huyền phù ở tại đỉnh đầu của hắn, thượng phẩm thần giáp cũng đã khoác ở trên thân. Võ trang đầy đủ, hắn căn bản là một bộ muốn liều mạng tư thế. Chu vi các tộc tuấn kiệt đều là dù bận vận ung dung quan chiến, hắn cũng không nhúng tay ý tứ, thậm chí có ngồi thu ngư ông đắc lợi tìm cách. Ngay cả nhân tộc thanh sĩ tuấn kiệt cũng đều là lặng lẽ bàng quan. Hắn hiểu rõ cái này cự ma chiến trận lợi hại, thì là nghĩ giúp mình trưởng ấn thống lĩnh, cũng là lực bất tòng tâm. Đại chiến hết sức căng thẳng, hôi sắc quang huy chiếu rọi thương khung, một cái huyết hà cuốn lên, để chu vi trận gió mạnh hơn. Khắp bầu trời cánh hoa tan ra từng đạo màu sắc rực rỡ lưu quang, tựa như tên giống nhau, phá không bay vụt. Dịch Thần, thật coi tự mình vô địch sao? Lệnh Hồ Tỳ xem địch nhân đến thế rào rạt, hắn cũng rất bất đắc dĩ, hắn thực sự không muốn cùng Dịch Thần đánh nhau chết sống, thầm nghĩ tới tìm cầu thiên giới bảo vật, hết lần này tới lần khác Dịch Thần không nghe theo không buông tha. Hừ. Dịch Thần không có trả lời, chỉ là trở về một đạo diện thần chỉ. Hừ, ta cũng muốn nhìn ngươi rốt cuộc có thật lợi hại. Lệnh Hồ Tỳ lập tức biến ảo trận hình, vốn là cự ma chiến trận cùng can do vô số ma bảo tạo thành trường mâu, đúng là nhất nhị một, hóa một thanh thật lớn ma đao. Ma đao ngang trời, quanh thân lập lòe thao thao ma diễm, mang cuồng bánh chi thế, lâm thời gian một cái quét ngang. Trôi này thật lớn ma đao uy thế, giáp chi cự ma chiến trận đúng là mạnh gấp ba không ngừng. Ma đao đảo qua không gian, đều là trận trận ba động, cái này phiến chiến trường đang ở trong khoảnh khắc, cánh như là bị phong tỏa giống nhau. Không gian ba động để không gian áp lực mạnh hơn rất nhiều, cũng để cho không có chuẩn bị Dịch Thần, tiểu tử kia trực tiếp bị quét bay thật xa. Tuy là Đoan Mục Tiên Nhi biến thành khắp bầu trời cánh hoa, đều bị mạnh mẽ khí thế càn quét không còn. Mặc dù bị đánh lui, nhưng Dịch Thần phòng ngự cường đại, cũng sẽ không vì vậy mà thụ thương, tiểu tử kia giống như vậy. Đoan Mục Tiên Nhi thể chất đặc thù, hoa của nàng biện rất nhanh lại tụ tập thành một đóa màu sắc rực rỡ liên hoa. Cái này đóa cự đại màu sắc rực rỡ liên hoa, không chỉ có thả ra màu quang, còn hiện lên mưa lất phất kim quang, càng lộ vẻ cao quý thần thánh. Dịch Thần, ngươi lấy chỉ có ngươi sẽ tiến bộ sao? Thằng đến đơn giản đẩy lùi Dịch Thần sau, Lệnh Hồ Tỳ thoáng an lòng, hắn thật phạ chiến trận này uy thế tăng lên cũng đánh không lại Dịch Thần. Tiên Nhi cô nương, ngươi trước tiên lui khai, ta một người vậy là đủ rồi. Dịch Thần chào hỏi chi tế, đã đem tiểu tử kia đưa vào tinh thần thần trong phủ. Thực sự không được, không cần liều chết, sau này có khi là cơ hội. Đoan Mục Tiên Nhi nhắc nhở một câu sau, thả người bay đi, chiến trận của đối phương quả thực rất mạnh, nàng không giúp được Dịch Thần nhiều ít, trừ phi nàng muốn vận dụng xuyên Phật môn lần chẳng hạn. Một mảnh màu sắc rực rỡ người hình quang ảnh di động hiện tại Dịch Thần phía sau. Gấp 5 lần ra chỉ mở ra, khí thế của hắn bắt đầu điên cuồng tăng lên. Từng cổ một huyết vụ mang yêu linh quang huy, tràn ngập ra, bao trùm một mảnh rộng thiên địa. Thần Nguyên Tinh Châu đang ở tử phụ trong, điên cuồng cổ động, cuốn bánh hấp vệ tác phẩm tâm huyết dùng cho bốn phương tám hướng. Dịch Thần rốt cục lấy trạng thái mạnh nhất để chiến đấu. Hô, chôi này ma đao lần nữa lâm thời gian chém xuống. Ngao, cựu điều cự long bay lên trời, dương nhanh múa vút đánh về phía ma đao. Thình thịch thình thịch thình thịch. Ngày không trung lập tức nổ vang trận trận. Cựu điều cự long đang ở ma đao phụ cận liền nổ nát vụn ra, tan ra khắp bầu trời lưu quang. Phá cho ta! Dịch Thần hét lớn, ra sức huy vũ trong tay vô xá thần kiếm, nên hướng ma đao. Tương đối vu ma đao, Dịch Thần trăm trượng võ tướng đều có vẻ có chút nhỏ bé. Ầm. Cổ trăng mở cùng ma diễm manh liệt giao phòng, như ma vậy đan vào một chỗ, mênh mông quần quần thanh thế, rung trời động địa. Một màn này, chấn kinh rồi vô số người đang xem cuộc chiến. Thình thịch thình thịch thình thịch. Trên bầu trời không ngừng truyền đến nổ rung trời. Một mảnh huyết vụ bao phủ bầu trời, để mọi người vô pháp đem chiến trường trong tình thế nhìn quá rõ. Mọi người chỉ có thể nhìn đến, một đạo cổ trăng mở cùng một phiến ma diễm điên cuồng liều mạng, lần lượt chạm vào nhau, lại một lần nữa xa nhau. Nhìn như thế lực ngang nhau, kỳ thực Dịch Thần đánh cho thành thạo, mỗi một lần liều mạng, hắn đều không an quy. Huyết vụ thần thông vô pháp áp chế đối phương chiến trận phóng thích ra thao thao ma diễm, có thể đem huyết vụ ngăn. Nhưng đối phương nhất định sẽ đã bị lưỡng cực thần tử kính một chút ảnh hưởng, cũng sẽ bị hấp vệ sinh mệnh lực. Đối phương chiến trận này so với cự ma chiến trận lợi hại, khẳng định cũng so với cự ma chiến trận tiêu hao lớn hơn nữa. Công lực tiêu hao, hơn nữa sinh mệnh lực tiêu hao, Dịch Thần tin tưởng hắn rất nhanh thì sẽ tan tác, dù sao hắn mới vừa từ đỉnh núi xuống tới không lâu sau. Quả nhiên, cũng liền đánh nhau chết sống không được trăm hơi thở thời gian, đối phương ma đao chiến trận liền xung phong liều chết ra máu vụ, hướng xa xa phi độ đi. Dịch Thần không có buông tha, hắn lấy tốc độ nhanh nhất của mình, truy hướng về phía đem phá không chạy như bay ma đao. Núi lớn phụ cận các tộc tuấn kiệt đều là trường hô một cái trọc khí. Mới vừa đại chiến, đúng là để trong lòng hắn sinh ra vài phần khẩn trương cảm giác tới. Hắn rất kỳ quái, cũng không phải là mình xét ở giết, thế nào tự mình sẽ khẩn trương đâu. Lúc này Dịch Thần cùng ma tộc tuấn kiệt đều đi, mọi người luôn luôn vây núi lớn cũng không phải cái chuyện này, luôn luôn phải có hành động tốt. Mất đi hai cái cường đại nhất người cạnh tranh, nếu như đỉnh núi hữu cơ duyên, lúc này đi tranh đoạt tự nhiên là thời cơ tốt nhất. Kết quả là, ngay lúc Dịch Thần cùng ma tộc tuấn kiệt ly khai không được trăm hơi thở thời gian, các tộc cao thủ phi thường ăn ý xông về đỉnh núi. Bất quá lúc này đây, đều là một ít lòng tin 10 phần lại thực lực giác mạnh mẽ cao thủ xuất động, này thực lực tương đối không mạnh tuấn kiệt, đều đang tiếp tục lánh tính quan vọng, không có hành động thiếu suy nghĩ. Nhân tộc bên này, Đoan Mục Tiên Nhi, Lưu Xuyên Đường, Trạch Tây Lăng Tịch, Tịch Vũ, Hồ Duyên Khắc cùng với 11 vị đa mục tộc thanh sĩ, cũng lần lượt lao ra. Dịch Thần một mực phía sau chăm chú truy, thường thường quét ra hôi sắc kiếm quang công kích, làm cho ma tộc tuấn kiệt thập phần đau đầu. Lệnh Hồ Tỳ sắc mặt của vẫn rất xem, hắn trăm triệu không ngờ rằng, coi như mình nắm trong tay chiến trận trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy, dĩ nhiên như cũ đánh không lại Dịch Thần. Hắn biết rõ, một khi để Dịch Thần đuổi theo, để Dịch Thần lần nữa kéo vào tranh đấu kịch liệt trong, như vậy hắn những ma tộc này tuấn kiệt sợ rằng sẽ tổn thất thảm trọng. Rơi vào đường cùng, hắn vận dụng phẩm chất cao ma phù tiến hành công kích, kỳ vọng có thể so với thần phù ma phù có thể ngăn trở Dịch Thần một thời nữa khác. Dịch Thần cũng là liều mạng. Mặc dù vẫn có ma phù ở phía trước nổ tung, hắn cũng là mượn vu thượng phẩm thần giáp cường đại phòng hộ lực cứng rắn khiêng tiến lên. Hôm nay thượng phẩm thần giáp hầu như hoàn toàn bị luyện hóa, có thể thi triển ra lực phòng ngự giác chi từ trước mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Lệnh Hồ Tỳ muốn chạy ra mảnh đại lục này, trốn đã qua trong hư không, để ma tộc cường giả để giải quyết rơi Dịch Thần. Nhưng hắn cái ý niệm này cũng chỉ là một loại hy vọng xa vời mà thôi, nơi này cự ly đại lục sắt biên giới còn có rất xa, mà Dịch Thần lại đang không ngừng lạp gần đây đó gian cự ly. Hắn có thể đem hắc thảm tế xuất, chỉ là hắc thảm cũng cần một chút thời gian nhắc tới tốc mới có thể thoát khỏi Dịch Thần, cứ như vậy một chút thời gian cũng có thể để Dịch Thần giết phụ cận, kể từ đó hắc thảm pháp bảo lại không thể có thể ra tốc bỏ chạy. Dịch Thần, Lệnh Hồ Tỳ quyết định không trốn chui, hắn ngừng ma đao chiến trận, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Dịch Thần vô tâm tư cùng đối phương nói chuyện phiếm, hắn thầm nghĩ đánh tan chiến trận này, sau đó mang về Đông Phương thải hòa. Ma đao lần nữa bạo phát cường hãn khí thế, cùng Dịch Thần chiến ở tại cùng nhau. Lệnh Hồ Tỳ cũng liều mạng, hắn đang khống chế chiến trận, điên cuồng điều ma tộc tuấn kiệt trong cơ thể công lực hao hết người, thì chỉ có thể thua ra tánh mạng của mình tinh nguyên lực tới chiến trận cung cấp giúp đỡ. Âm u ngùng đại chiến tiến hành bạo phát, cũng liền chỉ rằng có 10 hơi thở thời gian, Dịch Thần cường thế công kích, liền lần đầu tiên chân chính đột phá đối phương ma đao chiến trận phòng ngự. Diệt Thần chỉ biến thành quần trăng mờ, đang ở ma đao chiến trận giằm nổ tung, trong khoảnh khắc, hơn 10 vị ma tộc tuấn kiệt bị mất mạng tại chỗ. Mang về Đông Phương thải hòa, hắn không ngại để ma tộc chịu chút đau khổ. Hắn trước đây lập được trôi qua huyết hệ, cũng chỉ là nói không cùng nguyên võ đại lục ma tộc địch, cũng không phải không cùng toàn bộ ma tộc địch. Ma đao chiến trận bị thương nặng, hơn nữa trước khi tiêu hao quá lớn, đã vô lực duy trì trận hình, trong nháy mắt liền tán loạn. Thất kinh ma tộc tuấn kiệt, không cần Lệnh Hồ Tỳ phân phó, liền đều tự thi triển độn thuật chạy trốn. Tuy rằng cảm giác rất mất mặt, bất quá lý trí nói cho Lệnh Hồ Tỳ, hắn cũng cần chạy trốn, hơn nữa không thể đồng phương thải hòa một đạo. Nông thôn tiểu thuyết bằng hữu truyền lên, Si Ẩn, Hương, Cun, Thôn, Si Hảo, Tiểu, Su Ô, nói miễn phí cung cấp xem, nếu như ngươi thích xin báo cho bằng hữu bên cạnh, cảm tạ. Dịch Thần không có đi truy kích ma tộc tuấn kiệt, chỉ là xông về Đông Phương thải hòa. Có thể nhường cho Dịch Thần cáo giận chính là, mắt thấy hắn đuổi kịp Đông Phương thải hòa, Đông Phương thải hòa cũng là trước một bước trốn vào đồng linh hung khí trong. Đồng linh hung khí cũng trong giây lát phóng xuất ra một tiếng rung trời trung minh, làm cho Dịch Thần ý thức hoảng hốt, thân thể lay động một cái, chờ hắn khôi phục lại lúc, đồng linh hung khí đã mang Đông Phương thải hòa tiêu thất ở chân trời. Dịch Thần rất bất đắc dĩ, đến lúc này hắn phát hiện, nếu như Đông Phương thải hòa không muốn hắn trở lại, hắn muốn mạnh mẽ mang về nàng là vạn làm được. Xem Đông Phương thải hòa bay đi phương hướng, suy nghĩ xuất thần một hồi, Dịch Thần bỗng nhiên xoay người, lại bay về phía ngọn núi lớn kia. Khi hắn bay trở về đến dưới chân núi lớn lúc, tình trạng của hắn đã khôi phục bình thường, trong khoảng thời gian ngắn, hắn không cách nào để cho khí thế của mình điên cuồng tăng lên. Dù vậy, đang hỏi sáng tỏ tình hôm sau, hắn như cũ xông về núi lớn đỉnh núi. Nhanh tới gần đỉnh núi sương mù đặc thời gian, hắn đem tiểu tử kia từ tinh thần thần trong phủ mời đi ra. Trong sương mù dày đặc, quả thực nhưng có trận pháp khí tức ba động, chỉ bất quá loại khí tức này đã không tính là cường đại rồi, chỉ là tạo thành trận trợ lực, làm người ta lấy rất nhanh hướng đỉnh núi thẳng tiến. Suy lạp, đúng, một đạo lôi quang thoáng hiện, chiêu Dịch Thần oanh kích mà đến. Dịch Thần lúc này huy động vô xá thần kiếm, quét ra một đạo hôi sắc kiếm quang. Ầm, hôi sắc kiếm quang đem lôi quang nổ tan. Vù vù hô, lại từng cái hỏa diễm xoắn tới, không chỉ có công kích Dịch Thần, cũng công kích tiểu tử kia. Bá, màng lớn hôi sắc kiếm quang quét ra, đem toàn bộ hỏa diễm đều cản lại. Nơi này lôi quang cùng hỏa quang đều rất mạnh, nếu không có vô xá thần kiếm vừa phẩm chất để thăng một màng lớn, do nó bắn ra kiếm quang, chưa chắc có thể đơn giản đánh tan nơi này nguy hiểm. Dịch Thần không ngừng đi lên di động, dọc theo đường đi còn đụng phải không ít dị tộc cao thủ. Tất cả mọi người đang cố gắng vọt tới trước, cũng không có công kích lẫn nhau, hơn nữa một khi gặp gỡ, liền xa xa mau tránh ra, đều là có vẻ thập phần khiêm tốn cùng cẩn thận. Chương 394, Ất Diễm Thiên Hỏa trấn hư thiên lôi. Những dị tộc kia cao thủ đều có thể vọt tới đỉnh núi, Dịch Thần cùng tiểu tử kia dưới sự liên thủ, tự nhiên càng không thành vấn đề. Cũng sẽ dùng tam canh giờ không được thời gian, Dịch Thần cùng tiểu tử kia rốt cục đạt tới đỉnh núi. Đỉnh núi cấu tạo tương đối kỳ lạ, sát biên giới vị trí có thật nhiều căn tráng kiện kim sắc cây cột, tan vỡ một chút, lại có cơ hội 81 căn nhiều. Những thứ này kim sắc cây cột phân loại bát phương, mỗi một căn cây cột đều có một cái đồng dạng màu vàng vòng trang sức, liên tiếp đỉnh núi trung ương một mảnh hỏa bên cạnh ao duyên. Trung ương hỏa trì chu vi, còn lại là một vòng thạch giai, mỗi một tầng thạch giai đều chỉ có nửa thước cao, cũng chỉ có mấy chục tầng mà thôi. Chỉ bất quá, vô luận là kim sắc cây cột, vẫn là kim sắc vòng trang sức, hay hoặc là hỏa bên cạnh ao duyên cấp thạch giai, đều là khắc đầy các loại thần diệu phiến phức phù chú văn lộ. Mặc dù là từ thiên giới hàng lâm đến hạ giới, nay phù chú văn lộ cũng vẫn đang lưu chuyển huy quang. Đã qua đỉnh đầu nhìn lại, một cái cự đại vòng xoáy, giữa lúc khoảng không bao phủ. Cái kia vòng xoáy cũng rất khó cổ quái, một nửa là vô tận lôi quang, một nửa là cuộn trào mãnh liệt như nước thủy triều hỏa lãng, nó dây dưa cùng một chỗ, mãnh liệt giao phong, tựa hồ cũng muốn đối phương trấn áp, rồi lại hết lần này tới lần khác chỉ có thể là thế lực ngang nhau, lực lượng ngang nhau. Vòng xoáy hẳn không phải là nơi này trận pháp tạo thành, mà là năm đó hai vị thiên giới cường giả tranh đấu sau lưu lại, đã nhiều năm như vậy, nó như cũng bảo trì cực mạnh như thế, làm người ta xa liếc mắt nhìn cũng sẽ cảm thấy tim đập nhanh. Từ trong nước xoáy luôn luôn sẽ ma sát ra lôi quang cùng hỏa quang, nó rơi vào rồi vũ khí trong, lại sẽ phải chịu trận pháp dắt, đi công kích này đã qua đỉnh núi vọt tới sinh linh. Dịch Thần mặc dù là sau cùng xuất phát, nhưng bằng vào thực lực cường hãn, hắn so với đại bộ phận các tộc cao thủ muốn càng sớm tới tìm. Đang ở trước hắn, cũng chỉ có chính là hơn 10 vị các tộc cao thủ mà thôi, trong đó có Đoan Mục Tiên Nhi, Trạch Tây Lăng Tịch cùng Lưu Xuyên Đường, ba người này thể chất đặc thù, không hại sợ công kích, sở dĩ có thể rất khó sớm tới tìm. Ngay cả đã tấn cấp võ tướng Kỳ Tịch Vũ, hôm nay chưa từng có thể đạt đỉnh núi. Dịch Thần mang kiên khiêng tiểu tử kia, thập giai mà lên, đi bước một đi hướng hỏa bên cạnh ao duyên. Trước khi vị kia một linh tộc cao thủ đã nói qua, hỏa trong ao cũng có sấm sét tàn sát bừa bãi, hơn nữa này sấm sét sẽ chủ động công kích, lực công kích còn vô cùng cường đại. Lúc này đã đang ở đỉnh núi các tộc tuấn kiệt cường giả, cũng quả thực đều cùng hỏa bên cạnh ao duyên giữ vững mấy tầng nấc thang cự ly, không có có can đảm quá mức tới gần. Dịch Thần đi tới Đoan Mục Tiên Nhi bên người, đứng ở chỗ này, hắn đã có thể thấy hỏa trong ao cảnh tượng. Hỏa trong ao có một chi ngọn lửa màu vàng, bất quá đang ở ngọn lửa màu vàng trong, còn lúc nào cũng thoáng hiện từng đạo kinh người lôi hình cung điện quang, suy suy lạp lạp tiếng vang bên tai không dứt. Ngọn lửa màu vàng có vẻ rất có linh tính, nó tựa hồ là bị ràng buộc ở tại hỏa trong ao, vẫn ra sức giãy giụa. Đáng tiếc, mỗi khi nó nổi lên hỏa lãng lao ra hỏa trì, trung quanh kim sắc vòng trang sức sẽ thả ra trận trận cường quang, xanh xanh đem nó chấn áp đến hỏa trong ao. Ngoại trừ kim sắc vòng trang sức ngoại, hỏa trong ao lôi quang hồ quang, đồng dạng cũng chết chết dây dưa ngọn lửa màu vàng. Toàn bộ hỏa trì hiện lên quy tắc hình tròn, đường kính ước chừng trăm trượng, chẳng biết sâu đậm. Hỏa trì chu vi cực nóng không gì sánh được, thì là Đoan Mục Tiên Nhi nhóm cao thủ kiệt lực thả ra công lực bảo vệ tự thân, lại cũng mỗi chỉ đều là mồ hôi đầm địa hình dạng. Trong ao ngọn lửa màu vàng thiên hỏa, là ất diễm thiên hỏa, ở trên trời hỏa trong cũng là người nổi bật. Ất diễm thiên hỏa trong có thiên lôi chấn áp, ngày đó lôi chắc là chấn hư thiên lôi. Năm đó ở đây chiến đấu kịch liệt một hồi hai vị thiên giới cường giả, hẳn là theo thứ tự là lôi nói cường giả cùng hỏa nói cường giả. Trên bầu trời vòng xoáy, hai loại đạo quân thần thông biến thành. Trước kia hai vị kia cường giả, hẳn không có ở chỗ này tranh đấu lâu lắm liền đem chiến trường rời đi. Nơi này chắc là thuộc về hỏa nói cường giả địa bàn, lửa này chỉ cũng là vị kia hỏa nói cường giả bố trí, nhưng vị kia lôi nói cường giả đánh tới, nhưng cũng đem một bộ phận chấn hư thiên lôi đánh vào cái này hỏa trì. Đoan Mục Tiên Nhi gặp Dịch Thần có chút nghi hoặc, liền ra giải thích rõ một phen. Thanh âm của nàng vẫn chưa tận lực để thấp, người bên ngoài cũng là nghe được thanh thanh sở sở. Hắn tại sao đem chấn hư thiên lôi đánh vào hỏa trong ao? Dịch Thần không giải thích được hỏi. Ta đoán hẳn là như vậy. Đoan Mục Tiên Nhi suy đoán nói, trước đây vị kia hỏa nói cường giả muốn mượn trợ với ất diễm thiên hỏa ai, trợ hắn giúp một tay. Bất quá vị kia lôi nói cường giả trước dùng chấn hư thiên lôi chấn áp thôi ất diễm thiên hỏa mới có thể. Dịch Thần gật đầu, nói, chắc không được có sống linh tới gần hỏa chỉ cũng sẽ bị chấn hư thiên lôi đánh kích. Đoán chừng là chấn hư thiên lôi không muốn có cường giả đi phóng xuất ra ất diễm thiên hỏa. Ha ha. Đoan Mục Tiên Nhi cười cười, lại nói, chấn hư thiên lôi chính là đỉnh cấp thiên lôi, nhưng nó dù sao cũng không phải hoàn chỉnh, chỉ là một phần nhỏ, nó không thể vĩnh cửu chấn áp ất diễm thiên hỏa. Lửa kia nói cường giả làm sao đem ất diễm thiên hỏa để ở chỗ này đâu? Dịch Thần rất khó hiểu nói, để đạo quân chi tu, phải làm có thể đơn giản thu phục cái này ất diễm thiên hỏa, thậm chí đơn giản đem chi thu vào trong thân thể, hà tất để ở chỗ này? Ta đoán tại đây hỏa chỉ trong còn chấn áp một món khác. Đoan Mục Tiên Nhi lại lắc đầu, có chút hoài nghi nói, nếu như là ất diễm thiên hỏa có thể chấn áp gì đó, để đạo quân tu cũng có thể đơn giản đem chi tiêu diệt hoặc phong ấn, không cần dùng ất diễm thiên hỏa đối với. Dịch Thần cao mày trầm ngâm chốc lát, cũng suy đoán nói, có lẽ là vị kia hỏa nói cường giả muốn mượn với cái gì pháp môn, để thăng cái này ất diễm thiên hỏa uy thế, hoặc là làm cho chi biến thành đỉnh cấp thiên hỏa, thậm chí biến thành nói hỏa. Nói hỏa. Đoan Mục Tiên Nhi chăm chú tự định giá một hồi, nói, để thăng đỉnh cấp thiên hỏa cũng là có chút khả năng, nhưng nếu là để thăng nói hỏa, chỉ sợ liền không dễ dàng. Thiên hỏa quả thực có thể không ngừng tăng lên uy thế, chỉ là điều này cần rất khó dài dòng thời gian, hơn nữa cũng cần rất khó điều kiện hà khắc giúp đỡ. Cố gắng vị kia hỏa nói cường giả có hắn biện pháp. Dịch Thần hiếu kỳ hỏi, trước kia ngươi ở đây Phật môn tu, còn hơn năm đó ở đây tranh đấu hai vị cường giả làm sao? Hai vị này phải làm đều là đạo quân cảnh gia ở phong tu, thực lực so với ta trước kia hẳn là cường một ít. Đoan Mục Tiên Nhi trả lời, có chấn hư thiên lôi ở đây, ta sợ là muốn đi một chuyến uổng công. Dịch Thần buồn bực nói, chấn hư thiên lôi lực công kích so với cực phẩm thần khí đều mạnh rất nhiều, tuy là có cực phẩm thần khí hộ thể, một khi bị nó bắn trúng, cũng là hữu tử vô sinh. Đoan Mục Tiên Nhi lắc đầu thở dài, thần sắc có vẻ có chút do dự, nàng cảm giác mình nếu là vận dụng Phật môn lần chẳng hạn, cố gắng có thể thử xem, nhưng nơi này có nhiều lắm hạ giới cao thủ, nàng không muốn bại lộ xuyến lần chẳng hạn. Trong lúc nhất thời, mọi người đều là xa xa quan vọng phiến hỏa trì, không dám thiện động, cũng không biết nên như thế nào tiến hành bước tiếp theo hành động. Dịch Thần tuy là hoàn thành hai lần thiên hỏa luyện thân tu luyện, nhưng hắn mượn hai luồng thiên hỏa, uy thế xa xa so ra kém lửa này trong ao ớt diễm thiên hỏa, coi như là hắn cũng khiêng không được ớt diễm thiên hỏa một kích. Ta có thể phá vỡ nơi này phong ấn, sau đó hẳn là có thể phóng xuất ớt diễm thiên hỏa, bất quá sau cùng sẽ kết quả gì, liền không được biết rồi. Đoan Mục Tiên Nhi trầm mặc sau một lúc lâu, đột nhiên mở miệng, nếu là bị thả ra ớt diễm thiên hỏa công kích ta đã có thể thảm. Ừ, còn cần châm trước một phen. Dịch Thần gật đầu. Nếu vô pháp thu nơi này bà bối, cũng không có thể để bọn người kia một mực ở đây nhìn, không bằng đưa hắn đều đánh chạy đi. Đoan Mục Tiên Nhi cho Dịch Thần mấy mắt, tựa hồ thâm ý sâu sắc. Dịch Thần tuy rằng không giải thích được, nhưng cũng không có hảo ý nhìn về phía những dị tộc kia cao thủ. Bị Dịch Thần tạo liếc mắt, những dị tộc kia cao thủ mỗi chỉ đều là trong lòng dùng mình, hắn đều biết Dịch Thần lợi hại, thì là trước đây không biết, mới vừa Dịch Thần đánh bại ma tộc ma đao chiến trận chiến quả cũng có thể để hắn cảm thụ được Dịch Thần cường hãn. Huống chi, Dịch Thần bên người còn có những người khác tộc cao thủ, càng có một thực lực cường hãn tiểu sủng vật. Ngươi là tự mình ly khai, hay là ta động thủ mời ly khai? Dịch Thần mang không chút nào che giấu tự tin, lại có như vậy vài phần bá đạo ý tứ hàm xúc, nhìn về phía dị tộc Tuấn Kiệt lúc sắc mặt của, lạnh lùng mà vô tình. Có thể tới chỗ này, đều là các tộc trẻ tuổi đứng đầu cấp cao thủ, hắn rất khó kiêu ngạo, chưa từng có cái khác cao thủ trẻ tuổi dám đối với hắn nói như vậy, nhưng hôm nay hắn đối mặt Dịch Thần, cũng là để nhắc tới tranh đấu ý niệm trong đầu tới. Dịch Thần, ta thừa nhận ngươi quả thực rất mạnh, ta có thể liên thủ cũng không làm gì được ngươi. Một vị linh tộc cao thủ nói, thế nhưng, thật đem ta chọc tới, ta ở chỗ này ném mấy khối thần phù, chỉ sợ ngươi cũng sẽ không sống khá giả. Ngươi sẽ không cảm thấy trên người ta không có thần phù đi. Chính là, lại một vị tinh tộc cao thủ nói, ở đây vốn là thập phần nguy hiểm, nếu như ta đầu ra thần phù không cẩn thận dẫn động cái gì, ngươi cũng mới có thể chết ở chỗ này. Nghe thực cứng tức giận ngữ, nhưng cũng thấu vài phần bất đắc dĩ. Hắn không muốn đi yêu. Dịch Thần sắc mặt bất biến, trong lòng nhưng cũng xâm phạm đứng lên. Ở đây quả thực lý tưởng tranh đấu chỗ. Đoan Mục Tiên Nhi hơi như mày, nàng vốn là muốn mượn Dịch Thần tay, trước đem nơi này người bên ngoài thanh quét sạch sẽ, sau đó nàng nghĩ cách dò rõ hỏa chỉ trong rốt cuộc còn ẩn giấu hạng huyền cơ, nhưng nơi này các tộc cao thủ cũng không muốn ý ly khai. Mọi người ở chỗ này, nếu không có bất đắc dĩ, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng cứ làm như vậy hao tổn cũng không phải biện pháp. Nhiệm vụ lần này mặc dù nói không có thời gian hạn chế, một mực ở đây quan vọng, cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Chỉ bất quá, mọi người đều là đây đó nhìn, như là đang ở so đấu kiên trì. Coi như mình không chiếm được, cũng không có thể để chủng tộc khác cao thủ có cơ hội lấy được, vẫn ở chỗ này chờ, chí ít có thể xuất thủ ngăn cản. Thể chất của ngươi đặc thù, cũng sẽ không bị chấn hư thiên lôi thoáng cái đánh rất đi. Dịch Thần đối với Đoan Mục Tiên Nhi truyền âm hỏi. Để cảnh giới của hắn hôm nay, nơi này bất luận kẻ nào cũng không thể bằng vào thần thức lấy ra hắn truyền âm tin tức. Chưa thử qua, cũng không dám thử. Đoan Mục Tiên Nhi hồi âm, một khi thử thất bại, hậu quả kia chính là đã đánh mất mạng nhỏ, ta không dám thử, Lưu Xuyên Đường cùng Trạch Tây Lăng Tịch cũng không dám thử. Như thế hao tổn nữa cũng không phải biện pháp nha. Dịch Thần cao mày, nói, còn không bằng trở lại đã tọa tu luyện tới thực sự. Kỳ thực ngươi nếu như không sợ, ngươi có thể thử nhìn một chút. Đoan Mục Tiên Nhi nói, của ngươi thần nguyên tinh châu, cố gắng có thể cắn nuốt hỏa trong ao tất cả, để thần nguyên tinh châu phẩm chất thì là không thể thôn phệ, cũng sẽ không bị ẩm diệt. Chương 395, sụp đổ. Xác định đầu phiếu thì là có thể thôn phệ nó cũng rơi vào thần nguyên tinh châu rậm, ta nguyên bản đang ở thần nguyên tinh châu trong tất cả chỉ sợ cũng phải bị đốt cháy sạch sẽ đi. Dịch Thần cho rằng đề nghị của Đoan Mục Tiên Nhi có chút không đáng tin cậy. Ngươi nhưng không thể coi thường công lực của ngươi, đây chính là hỗn độ lực. Đoan Mục Tiên Nhi do dự một chút, nói, ất diễm thiên hỏa cùng chấn hư thiên lôi tuy rằng lợi hại, phẩm chất lại xa xa thua hỗn độ lực. Nga. Dịch Thần thâm ý sâu sắc nhìn một chút Đoan Mục Tiên Nhi, đang ở trước đây nàng nhưng chẳng bao giờ đề cập Dịch Thần công lực, hôm nay nói ra, không biết là dụng ý gì. Ngươi cũng không cần hoài nghi cái gì, ta kỳ thực cũng là mới vừa thu được một bộ phận bị xóa đi ký ức, có thể đoán được một ít. Đoan Mục Tiên Nhi tựa hồ nhìn thấu Dịch Thần suy nghĩ trong lòng, nàng lập tức giải thích một câu. Thì là công lực sẽ không bị đốt cháy một tận, đối với ngươi ở lại Thần Nguyên Tinh Châu trong ý thức, chỉ sợ cũng khiêng không được gất Diệm Thiên Hỏa cùng Chấn Hư Thiên Lôi ý thức công kích, đến lúc đó, thậm chí toàn bộ Thần Nguyên Tinh Châu cũng không chịu ta khống chế. Dịch Thần như cũng lắc đầu, băn khoăn rất nhiều. Cái này kỳ thực không coi vào đâu đề tài. Đoan Mục Tiên Nhi truyền âm nói, ngươi ẩn tàng rồi ngươi ở lại Thần Nguyên Tinh Châu trong ý thức. Cùng thần nguyên tinh châu thôn vẻ ất diệm thiên hỏa cùng chấn hư thiên lôi, ngươi sẽ phát hiện thần nguyên tinh châu sẽ diệt nó ý thức cùng linh tính. Đây là cái gì? Dịch Thần không hiểu nói, ý thức của ta xâm nhập trong đó, cũng sẽ không bị thần nguyên tinh châu tiêu diệt đâu. Ngươi cũng không phải thiên tài địa bảo, thiên địa dựng dục mà thành linh vật. Đoan Mục Tiên Nhi đảo cặp mắt trắng dã, nói, các loại thiên tài địa bảo nếu là đều có linh tính, một khi nó gặp vỡ, liền mới có thể kịch liệt tranh đấu. Chúng chi ất diệm thiên hỏa cùng chấn hư thiên lôi là bị thần nguyên tinh châu thôn phệ vào trong bụng, nó tranh đấu sẽ mãnh liệt hơn, bất quá ất diệm thiên hỏa cùng chấn hư thiên lôi năng lực xa không bằng thần nguyên tinh châu, nó nhất định sẽ bị vô tình trấn áp, sau đó ý thức tán loạn. Quả thực, Dịch Thần vẫn là có chút không yên lòng hình dạng, hắn nhưng thật ra hiểu rõ, thiên địa dựng dục linh vật trong lúc đó sẽ tranh đấu, nhưng loại tranh đấu này sẽ mang đến cái gì, hắn thật đúng là để dự liệu. Người yên tâm đi. Đoan Mục Tiên Nhi nói bổ sung, nếu như thần nguyên tinh châu vô pháp trấn áp ất diệm thiên hỏa cùng chấn hư thiên lôi, nó cũng không dám đem nó cắn nuốt. Nếu như nó không dám thôn phệ, ngươi cũng sẽ không có bất luận cái gì tổn thất. Quả thực, thử xem cũng không sao. Dịch Thần rốt cục hạ quyết tâm, Đoan Mục Tiên Nhi không có đạo lý cầm việc này tới hại hắn hoặc đưa hắn với nguy hiểm hoàn cảnh. Chớ nói kiếp này hắn cùng với Đoan Mục Tiên Nhi là bằng hữu, coi như là kiếp trước, là một danh Phật cảnh giới Đoan Mục Tiên Nhi, nghĩ đến cũng là lòng từ bi chẳng. Ta và tiểu tử kia ngươi hộ pháp. Đoan Mục Tiên Nhi nghiêm túc nhắc nhở, chính ngươi cũng phải cẩn thận một chút, bọn người kia ở tại chỗ này, phòng trường đến lúc đó sẽ có dị động. Ha ha, phóng xuất thần nguyên tinh châu sau, ta cũng không phải là không có sức chiến đấu. Dịch Thần tự tin cười cười, lập tức thần thức bắt đầu khởi động, đem thần nguyên tinh châu từ thần trong phủ mời đi ra. Hô, một viên tỏa ra hôi sắc hỏa quang hạt châu, di động hiện tại Dịch Thần đỉnh đầu. Thần nguyên tinh châu hôm nay tuy là thành Dịch Thần công lực chịu tại đầu mối, nhưng nó cùng võ thai bất động, nó càng giống như nhất kiện pháp bảo. Đặt mình trong đang ở núi lớn đỉnh chót, hỏa chi phụ cận tất cả cao thủ đều là nhìn về phía Dịch Thần, nhìn về phía đỉnh đầu của hắn. Mọi người đều là đoán được, Dịch Thần phải có hành động, mọi người mong đợi đồng thời, cũng có vẻ có chút khẩn trương. Nếu như Dịch Thần triển khai hành động cũng thu được hiệu quả, mọi người có đúng hay không nên động thủ ngăn cản đâu? Vào giờ khắc này, dị tộc cao thủ đều là cao mày, đây đó nhìn một chút, tựa hồ đang tìm cầu ăn ý. Cũng vừa mới vào lúc này, Tịch Vũ rốt cục cũng đi tới đỉnh núi, bất quá hắn đối với đỉnh núi tình huống cũng không biết, vì vậy tới trước Trạch Tây Lăng Tịch cùng Lưu Xuyên Đường Nhị bên người thân. Chỉ là dừng lại chốc lát thời gian, Thần Nguyên Tinh Châu ngay lúc Dịch Thần ý thức điều khiển hạ, hơi lửa chỉ phương hướng bay đi. Khi Thần Nguyên Tinh Châu bay đến hỏa bên cạnh ao giếng, Dịch Thần đầu tiên là dụng ý thức làm cho chi rung động, sau đó đã đem ý thức của mình ẩn giấu đi. Cái này ẩn giấu, hút ra đi ra, mà là ngưng tụ thành một điểm, thật sâu trốn công lực của mình trong. Suy lạp, một đạo lôi quang từ hỏa trong ao loại ra, tinh chuẩn mà nhanh chóng đánh vào Thần Nguyên Tinh Châu trên thân. Vù vù hô, Thần Nguyên Tinh Châu rung động được càng thêm mãnh liệt, làm cho hỏa chỉ phụ cận trận gió trận trận. Sau một khắc, Thần Nguyên Tinh Châu liền trực tiếp rơi vào rồi hỏa chỉ trong, không biết là bị đánh rơi, vẫn là chủ động rơi đi xuống. Mọi người vốn còn muốn tùy thời nhi động, nhưng kế tiếp xuất hiện tình huống, để tất cả mọi người kinh hoàng thất thố. Thần Nguyên Tinh Châu rơi vào hỏa chỉ không lâu sau, hỏa trong ao hỏa diễm cùng sấm sét giống như là bị khiêu khích giống nhau, điên cuồng bạo phát uy thế, làm cho đỉnh núi rất nhanh thì lúc nào lửa cháy mạnh cùng sấm sét tàn sát bừa bãi. Hỏa lãng cọ rửa, sấm sét ngang dọc. Như thế dưới tình huống, mọi người căn bản không có thể đặt chân hơn thế, đều thương hoàng chạy trốn, ngay cả Dịch Thần cùng Đoan Mục Tiên Nhi đều là như vậy. Lên núi rất khó, hạ sơn lại tương đối dễ dàng. Rất nhanh mọi người liền từ đỉnh núi hạ xuống, đưa lưng về nhau núi lớn lại đi nhanh một đoạn, ổn định tâm thần, dừng lại quan vọng. Xa xa đỉnh núi đã là một mảnh đại loạn, từ bên kia bộc phát ra cường hãn khí thế ba động, thậm chí để bên này các tộc cao thủ đều cảm thấy tim đập nhanh không ngớt. Mọi người đều là ở trong lòng nghĩ mà sợ, nếu như mới vừa chạy trốn tốc độ hơi chậm, một khi bị ở lại đỉnh núi, phòng trường chỉ có hình thần câu diện một cái kết quả. Đỉnh núi như cũ có vũ khí, hơn nữa bước lên như nước thủy triều, rít gào không thôi. Lôi quang cùng hỏa quang đang ở vũ khí trong bùng lên không ngớt, ùng ùng chấn hưởng thanh vang vọng giữa thiên địa. Không bao lâu, đỉnh núi lại có rõ ràng kim quang dần hiện ra tới, toàn bộ núi lớn sơn thể đều đang kịch liệt run rẩy. Dịch Thần đã vô pháp đi qua tự mình ở lại Thần Nguyên Tinh Châu trong ý thức, tới nhìn trộm núi lớn đỉnh núi hỏa trì tình huống, cũng chỉ có thể cùng mọi người một đạo, ngước mắt trông về phía xa, yên lặng đợi. Đại khái nửa canh giờ trôi qua, đỉnh núi vũ khí tiêu tán. Từ xa nhìn lại, đỉnh núi vẫn như cũ là quang mang bùng lên, sơn thể cùng đầu. Mà ở trên đỉnh núi trống không vòng xoáy, cũng đã tán loạn không gặp. Đỉnh núi cùng với không gian xung quanh đang kịch liệt sôi trào, hàng loạt khí thế ba động hướng bốn phương tám hướng bắt đầu khởi động. Rầm rầm ầm. Trên đỉnh núi kim sắc cây cột lần lượt tầm ầm sụp đổ, từng cây một màu vàng vòng trang sức rốt cục bị chấn đoạn, nó dạn nứt cũng để cho hỏa chỉ sụp đổ. Chặt, kịch liệt lay động núi lớn sơn thể, cũng xuất hiện từng đạo kinh người sơn thể cái khe, cự thạch không ngừng ngã nhào. Toàn bộ núi lớn đã có sụp đổ dấu hiệu. Ầm ầm. Rốt cục, khổng lồ kia sơn thể cũng không chịu nổi mênh mông quần quần uy thế ba động, bỗng nhiên sụp đổ. Cho bụi theo trận gió tràn ngập ra. Giờ này khắc này, mọi người đều là nhịn không được lại lui về sau một khoảng cách. Nhìn về phía núi lớn bên kia lúc, đập vào mắt rậm chỉ có một mảnh màu vàng hỏa lãng. Hỏa lãng trong có lôi quang xạ thiểm, cũng có quầng trăng mở sáng tắt. Mọi người đều biết, bên kia biến cố là do Dịch Thần thi pháp đưa tới, cũng biết chuyến này đến thời khắc mấu chốt, sở dĩ sự chú ý của mọi người phá lệ tập trung, mà hơn phân nửa là tập trung ở Dịch Thần trên thân, chờ hắn bước tiếp theo hành động. Hôm nay tụ tập đang ở Dịch Thần bên người hoặc phụ cận nhân tộc thanh sĩ, đã có mấy trăm vị, mà hầu như tất cả thanh sĩ cường giả đều đã đi tới nơi này. Còn lại các tộc tụ tập hơn thế lực lượng cũng không diễn bạc được, ngoại trừ bị Dịch Thần đánh chạy ma tộc tuấn kiệt ngoại, còn lại chủng tộc cũng đều là chí ít hội tụ sổ hơn trăm cao thủ. Mọi người kiên trì đều cũng không tệ lắm, đang ở tình huống bên kia không rõ lãng trước khi, hắn không có hành động thiếu suy nghĩ. Cái này nhất đẳng chính là tam ngày thời gian trôi qua. Phiến hỏa lãng rốt cục bắt đầu chậm rãi thu liễm, một viên hình thể khổng lồ viên châu dần hiện lên đi ra. Viên kia châu thiểm hôi sắc hỏa quang, rõ ràng chính là Dịch Thần trước khi tế xuất viên kia, chỉ bất quá hình thể trở nên lớn mà thôi. Tất cả mọi người có thể thấy rõ, phiến hỏa diễm cùng sấm sét đang ở chào hướng viên kia viên châu trong. Như là tìm được rồi cư trú chỗ chủ động đầu nhập vào, hoặc như là bách vu bất đắc dĩ bị mạnh mẽ thôn phệ. Viên kia viên châu thuộc về Dịch Thần, như vậy xuống phía dưới, ngọn lửa kia cùng sấm sét cũng đem thuộc về Dịch Thần. Cái này nhưng nên làm thế nào cho phải? Có đúng hay không muốn đi gặp Dịch Thần động thủ? Hướng Dịch Thần động thủ, trừ phi là có thể chém giết Dịch Thần, bằng không cũng ngăn cản viên kia viên châu thu nhiếp ngọn lửa kia cùng sấm sét. Nếu như không thể chém giết Dịch Thần, lớn như vậy ra hướng Dịch Thần xuất thủ, chẳng phải là tự tìm không thoải mái? Ai cũng biết Dịch Thần thực lực rất mạnh, cùng hắn giao thủ nguy hiểm không gì sánh được. Bản trước khi tới mọi người nhãn thần giao lưu, đã đạt thành ăn ý. Nhưng lúc này khắp nơi cao thủ như cũ có vẻ rất khó do dự. Mọi người dù sao cũng không phải là cùng chủng tộc, cũng không phải tới từ với nhất phương thế lực, như thế giới tình huống muốn đạt thành nhất trí thực sự rất. Có không ít phản ứng mau dị tộc cao thủ ly khai, hắn phải nhanh một chút chạy trở về, đem tình huống của bên này bẩm báo trong tộc cường giả. Lại thời gian một chun trà đã qua, trong mắt mọi người hỏa lãng cùng sấm sét tất cả đều tiêu thất, bên kia cũng chỉ còn lại có một viên viên châu. Lúc này viên châu không chỉ có thả ra hôi sắc hỏa quang, cả vật thể càng hiện lên kim quang, lập lòe lôi quang hồ quang. Nó ở giữa không trung không được nhảy lên, khi thì phồng lớn khi thì thu nhỏ lại, có vẻ vô cùng không ổn định. Lúc này Dịch Thần đã rõ ràng có thể cảm thụ được, thần nguyên tinh châu giảm tổn lưu hỗn độn lực, cũng chính là của hắn công lực, đang nhanh chóng tiêu hao. Loại này tiêu hao cũng không phải là sói mòn, mà là bị tinh luyện, lúc nào càng thêm tinh thuần. Nhưng ẩn giấu với công lực trong một phần ý thức, tự nhiên cũng giấu không nổi nữa. Công lực gặp tinh luyện, một phần ý thức cũng bạo lộ ra, gần đối mặt ất diễm thiên hỏa cùng chấn hư thiên lôi. Để phân ý thức cường độ, căn bản không khả năng ngăn cản được ất diễm thiên hỏa cùng chấn hư thiên lôi, chỉ sợ gặp trong nháy mắt, phân ý thức sẽ bụi bay mai một. Một khi ý thức của mình bị vắt diệt, thần nguyên tinh châu liền sẽ biến thành vật vô chủ. Hoàn hảo chính là, thần nguyên tinh châu phẩm chất rất cao, lúc này uy thế cũng rất mạnh, ngay cả là biến thành vật vô chủ, cái khác cao thủ cũng vô lực thu. Mà thần nguyên tinh châu giảm, như cũ có dịch thần công lực, còn có dịch thần chuốt xuống trong đó đại lượng sinh mệnh tinh nguyên lực, chỉ cần nó lúc nào ổn định, dịch thần có thể đơn giản đem chi thu hồi lại, lấy ý thức đi tiến hành khống chế. Hắn cũng không do dự, lập tức đã đem bộ phận ý thức từ thần nguyên tinh châu giảm phóng thích ra ngoài. Hắn hành động này thập phần bí mật, giống nhau cao thủ thì không cách nào nhận thấy được, khả đồng võ tướng kỳ cao thủ lại có thể có điều cảm ứng. Nhân tộc thanh sĩ quân đoàn trong tịch vũ cùng Đoan Mục Tiên Nhi liền đã nhận ra điều ấy, hai người phản ứng nhưng cũng không vậy. Chương 396, loạn đấu. Đoan Mục Tiên Nhi chỉ là nhướng mày, tịch vũ cũng là nhãn tỉnh sáng lên. Tuyệt nhiên bất đồng phản ứng, tự nhiên sẽ dẫn đến huynh dị hành động. Nơi này võ tướng kỳ cao thủ, nhưng cũng không chỉ có chỉ là nhân tộc thanh sĩ quân đoàn trong ba người. Siêu, siêu, siêu. Tam đạo thân ảnh đồng thời hướng viên kia viên châu bay vút đi, tốc độ cực nhanh. Trong đó một đạo thân ảnh chính là Tịch Vũ biến thành, hắn dĩ nhiên cũng muốn xuất thủ tranh đoạt. Quá gấp. Dịch Thần không hề động, hắn chỉ là cười nhạt lắc đầu. Quả thực quá gấp, bây giờ thần nguyên tinh châu cực kỳ không ổn định, nhích tới gần chỉ biết dẫn lửa thiêu thân. Đoan Mục Tiên Nhi gật đầu, lại nhắc nhở, bất quá ngươi cũng không nhưng phất lở, dám động thủ không có hạng người bình thường. Hắn chưa chắc không có cường lực thủ đoạn, nếu để cho hắn mang đi thần nguyên tinh châu, sự tình thì phiền toái. Ý thức của ta đều không thể tới gần thần nguyên tinh châu, hắn càng không thể nào. Dịch Thần như cũ rất khó bình tĩnh, hắn nói, ý thức không thể bao lấy thần nguyên tinh châu, thì không thể đem chi thu nhập chữ vật pháp bảo, thì là dụng thần bảo đi ràng buộc nó, đem nó mang đi, cũng chuyện không có thể làm được tình, trừ phi hắn có so với. Lời của hắn mới vừa nói đến đây, sắc mặt của hắn liền một trận đại biến. Thật đúng là sợ cái gì sẽ cái gì, một vị tinh tộc võ tướng kỳ cao thủ, dĩ nhiên vận dụng nhất kiện hình dáng như phất trần pháp bảo. Phất trần hình dáng pháp bảo thả ra vô số điều ngân sắc sợi tơ, đem thần nguyên tinh châu bao vây lại. Kinh người, này ngân sắc sợi tơ, thiểm điểm điểm tinh quang, lại có thể chống đối thần nguyên tinh châu giảm phóng thích ra hỏa quang cùng xâm xét, tha thần nguyên tinh châu rời động. Bất quá hoàn hảo chính là, vị tia tinh tộc cao thủ hẳn là vẫn chưa đem món đó phất trần pháp bảo luyện hóa quá sâu. Phất trần pháp bảo tuy rằng ràng buộc ở thần nguyên tinh châu, cũng làm cho chi chậm rãi di động, nhưng tốc độ thực sự quá chậm. Ha ha, động thủ đi. Thần nguyên tinh châu không cần lâu lắm là có thể chấn áp đất diễm thiên hỏa cùng chấn hư thiên lôi, một khi nó khôi phục lại bình tĩnh, liền mới có thể bị đơn giản mang đi. Đoan Mục Tiên Nhi gặp một màn này, cười nói. Tiểu tử kia, thượng. Dịch Thần cũng một dây dưa, lập tức mang tiểu tử kia vào tới. Đoan Mục Tiên Nhi cũng ở phía sau, tùy thời chuẩn bị động thủ. Dịch Thần vừa triển khai hành động chi tế, bị hắn đánh chạy ma tộc Tuấn Kiệt đầu mục lệnh hồ tỷ lại xuất hiện phụ cận. Cũng chỉ có lệnh hồ tỷ một người mà thôi, cái khác ma tộc Tuấn Kiệt một cái không có tới, Đông Phương Thải Hòa cũng không có xuất hiện. Lệnh hồ tỷ cũng chưa gặp qua thần nguyên tinh châu, bất quá hắn cũng là thiên giới cường giả chuyển thế, nhãn lực tự nhiên vô cùng tốt, hắn liếc mắt là có thể nhìn ra thần nguyên tinh châu bất phàm tới. Hắn thấy hạt châu này nhất định là xuất thân từ ngọn núi lớn kia đỉnh núi hỏa trì. Hắn cũng không có đi quan tâm ngọn núi lớn kia tại sao sụp đổ, lúc này cũng là xông về chiến trường. Không sai, để thần nguyên tinh châu trung tâm một mảnh rộng khu vực, hôm nay đã thành một mảnh chiến trường. Cái này phiến chiến trường trong chiến đấu, chỉ có thể dùng hỗn loạn để hình dung. Mọi người ngay từ đầu mục tiêu công kích, toàn bộ tập trung ở tại vị kia tinh tộc cao thủ trên thân, không muốn để cho hắn dùng phất trần pháp bảo mang đi thần nguyên tinh châu. Vị kia tinh tộc cao thủ làm sao có thể đỡ nổi một đám võ tướng kỳ cao thủ vây công, hắn chỉ phải bất đắc dĩ bung ra thần nguyên tinh châu, mượn với phất trần pháp bảo vai, đem địch nhân toàn bộ đẩy lui. Kế tiếp, bất luận là ai thi pháp muốn đoạt thất thần nguyên tinh châu, cũng sẽ gặp những người khác tập thể công kích. Một hồi loạn đấu trình diễn, Dịch Thần không có đi động thủ cướp giật thần nguyên tinh châu, chỉ là không ngừng tập kích quấy rối này ý muốn cướp giật thần nguyên tinh châu cao thủ. Mặc cho ai cũng có thể nhìn ra, hiện nay tất cả mọi người mang không đi hạt châu này, chỉ có thể cùng nó an tĩnh lại, cùng nó thu liễm khí thế. Nhưng mọi người lại không biết thần nguyên tinh châu sẽ ở lúc nào thu liễm khí thế, tự nhiên không thể ly khai chiến trường, bằng không liền vô cùng có khả năng đang ở thần nguyên tinh châu thu liễm khí thế một khắc kia, đánh mất cướp đi thần nguyên tinh châu cơ hội. Mọi người tính toán vẫn chưa như nguyện, loạn đấu chỉ rằng có không được thời gian một chung trà, hắn hy vọng liền tan vỡ. Hắn cũng biết Dịch Thần cướp đi thần nguyên tinh châu hy vọng lớn nhất, vì vậy hắn đem trọng điểm công kích tập trung vào Dịch Thần trên thân, quả thực cũng bỏ vào tốt hiệu quả, thời khắc này Dịch Thần đang mệt mỏi chống đỡ. Nhưng mà hắn lại bỏ quên tiểu tử kia, có lẽ nói hắn căn bản vô lực đang ở đối phó Dịch Thần đồng thời cũng áp chế tiểu tử kia. Dị thường uy manh tiểu tử kia phun ra huyết hà thần thông, vô pháp tới gần thần nguyên tinh châu, nhưng nó lại phun ra thần nguyên hoàng hà, lại đem thần nguyên tinh châu cho cô lấy. Kết quả là, mọi người lại đem trọng điểm công kích chuyển rời đến tiểu tử kia bên kia. Đặc biệt vị kia tinh tộc cao thủ, hắn phất trần pháp bảo uy thế thật là rất cao, từng cây một ngân sắc sợi tơ, không những được vô hạn kéo dài, còn có thể lúc nào thô to, tốc độ công kích cũng là cực nhanh. Tiểu tử kia vừa dụng thần nguyên hoàng hà quân lấy thần nguyên tinh châu, từng cây một ngân sắc sợi tơ, tựu như cùng hé ra ngân sắc năm thứ nhất đại học vậy, trong nháy mắt đem nó quanh thân bao phủ lại. Đoan Mục Tiên Nhi phản ứng nhưng thật ra rất nhanh, nàng lập tức hóa khắp bầu trời cánh hoa, đồng dạng đem tiểu tử kia chu vi bao trùm. Hoa của nàng biện vô pháp trợ tiểu tử kia thoát khỏi giằng buộc, nhưng có thể trợ tiểu tử kia chống đối khoảng cách tới cái khác công kích. Dịch Thần còn lại là huy động Vô Xá Thần Kiếm, thẳng thủ vị kia tinh tộc cao thủ. Vị kia tinh tộc cao thủ tuy rằng không muốn buông tay, thế nhưng hắn cũng không chịu nổi Dịch Thần mãnh công, chỉ phải buông ra tiểu tử kia, dùng Phất Trần Pháp Bảo đối phó Dịch Thần. Khôi phục thân tự do sau, tiểu tử kia liền thu hồi Thần Nguyên Hoàng Hà, kể cả Thần Nguyên Tinh Châu cùng nhau nuốt vào trong bụng, để huyết hà thần thông bang trợ Dịch Thần chiến đấu. Hưu. Tuy rằng biết rõ đoạt bảo vô vọng, vừa chạy tới lệnh hồ tỷ, vẫn là không nhịn được đánh ra một khối thần phù đánh phía Dịch Thần. Ầm. Thần quang bùng lên, nộ dung trời. Khối kia phẩm cấp không thấp thần phù, ngay lúc Dịch Thần bên người nổ tung. Dịch Thần tuy là mặc vào phẩm thần giáp, cũng bị nổ bay thật xa. Ít nhiều hắn đã sắp đem cái này thượng phẩm thần giáp hoàn toàn luyện hóa, có thể làm cho chi phát huy ra phần lớn phòng ngự uy năng, nếu không cái này một khối thần phù bạo tạc, chí ít cũng có thể để thân chịu trọng thương, đánh mất chiến lực. Còn lại dị tộc cao thủ thấy vậy, cũng là đều đánh ra hắn thần phù. Hắn đều là các tộc đứng đầu tuổi còn trẻ cường giả, các tộc trọng điểm bồi dưỡng tinh anh, tùy thân mang thần phù bình thường việc. Chỉ là tại đây loại biết rõ đoạt bảo vô vọng dưới tình huống, vận dụng thần phù, không thể nghi ngờ là một loại lãng phí. Kỳ thực trước khi hắn tới, trong tộc cường giả liền từng giao phó cho, nếu như đang ở lúc thi hành nhiệm vụ tao ngộ rồi nhân tộc Dịch Thần, nếu có thể đem chi sát rơi, cũng là một cái công lớn. Âm ung ung nổ vang, không ngừng đang ở Dịch Thần chu vi kích động, trận trận cường hãn thần lực ba động, điên cuồng cọ rửa thân thể hắn. Tiểu tử kia huyết hà cũng bị nổ thiên sang bách khổng, phá thành mảnh nhỏ. Dịch Thần tiếp nhận nhất cổ thần lực trùng kích, xa xa chui ra khỏi chiến trường, sắc mặt một mảnh trắng bệnh, trong miệng càng tiên huyết trào ra ngoài. Hắn bị thương, hơn nữa bị thương không nhẹ. Bất quá chiến lực của hắn vẫn chưa đã bị quá lớn ảnh hưởng, tốc độ của hắn như cũ rất nhanh. Thấy hắn không có bị tươi sống nổ chết, những dị tộc kia cao thủ rất khó không cam lòng, gặp Dịch Thần cùng tiểu tử kia đã bị tách ra, hơn nữa cách xa nhau khá xa, hắn lại liếc về nuốt trọn Thần Nguyên Tinh Châu tiểu tử kia. Đặc biệt vị kia tinh tộc võ tướng kỳ cao thủ, hắn lần nữa dùng Phất Trần Pháp Bảo ràng buộc ở tiểu tử kia. Tiểu tử kia tuy rằng phản ứng nhanh, nhưng cũng là vừa bị nổ ý nghĩ hỗn trướng, thụ thương không nhẹ, nó chưa ổn định thân thể, khắp bầu trời rũ xuống ngân sắc sợi tơ đã đem toàn thân nó trói chặt. Rất khó rõ ràng, Phất Trần Pháp Bảo phẩm chất rất cao, có thể là vượt qua cực phẩm thần khí tồn tại. Tịch Vũ, Trạch Tây Lăng Tịch, Lưu Xuyên Đường ba người vẫn không có ra tay với Dịch Thần, lại cũng không có bang trợ Dịch Thần chống đỡ cương địch, hắn chỉ là đang ở nhìn Dịch Thần cùng tiểu tử kia, nếu quả thật có cơ hội xuất hiện, hắn chưa chắc còn như vậy an tĩnh. Lúc này tiểu tử kia tuy rằng bị ràng buộc, Tịch Vũ ba người như cũ không cảm thấy cơ gặp phải, hắn vẫn như cũ đang khẩn trương quan vọng thế cục phát triển. Tịch Vũ ba người không ra tay, dị tộc tuấn kiệt cường giả cũng không sẽ thủ hạ lưu tình, sẽ không bỏ qua cơ hội này. Các loại cường hãn pháp thuật thần thông, cùng với phù bảo công kích, gào thét xông về không thể nhúc nhích tiểu tử kia. Tiểu tử kia cấp dưới, lại đem Thần Nguyên Hoàng Hà phun ra. Mênh mông quần quần cường hãn thần nguyên lực, trực tiếp giải khai tiểu tử kia quanh thân ngân sắc sợi tơ. Dầm dầm ầm, nối thành một mảnh nổ vang phát triển chấn triệt tận trời. Thần Nguyên Hoàng Hà tuy là trợ tiểu tử kia chặn địch nhân các loại công kích, nhưng cũng đã bị cực đại chấn động, bị băng bó khỏa vào trong đó Thần Nguyên Tinh Châu, còn có khối kia đã rút nhỏ hơn phân nửa tinh hạch, toàn bộ bạo lộ ra. Sau một khắc, tinh tộc cao thủ liền khống chế Phất Trần Pháp Bảo, để hàng vạn hàng nghìn điều ngân sắc sợi tơ quét về Thần Nguyên Tinh Châu. Tiểu tử kia đã phản ứng kịp, rất là tức giận, nó còn lại là để Thần Nguyên Hoàng Hà thuận hàng vạn hàng nghìn chỉ bạc, trực tiếp đem vị kia tinh tộc cao thủ vây quanh. Vị kia tinh tộc cao thủ tim đập nhanh không ngớt, vào giờ khắc này, hắn phải lần nữa buông tha Thần Nguyên Tinh Châu, để Phất Trần Pháp Bảo vô số chỉ bạc nối thành một mảnh, tạo thành một lần ngân sắc tấm chắn, chắn trước người mình. Lúc này tất cả mọi người có thể nhìn ra, Thần Nguyên Tinh Châu đã thu liễm khí thế, mặt ngoài không có cường hãn hỏa quang cùng lôi quang chớp động. Cũng liền đang ở tiểu tử kia công kích vị kia tinh tộc cao thủ chi tế, rất nhiều cao thủ đánh bạo tử, cách dùng bảo cùng phù bảo hành kích Thần Nguyên Hoàng Hà trong Thần Nguyên Tinh Châu, muốn đem chi từ Thần Nguyên Hoàng Hà giảm đánh văng ra ngoài. Bất quá, Dịch Thần đã chậm quá mức mà tới, hắn vung tay lên, Cửu Long quyền trượng liền phóng xuất ra cửu điều hàng dài, phân biệt đánh về phía nhất kiện pháp bảo hoặc phù bảo, trợ tiểu tử kia giảm bớt áp lực. Cùng lúc đó, Đoan Mục Tiên Nhi cũng hóa thân khắp bầu trời cánh hoa, ngăn cản địch nhân không ít công kích. Dịch Thần sau đó lại một nói diệt thần chỉ đánh ra, hôi sắc lưu quang, như hồng bốn, trực tiếp đánh phía đang ra sức chống đỡ Thần Nguyên Hoàng Hà tinh tộc cao thủ. Để Dịch Thần chút cảm tạ bên ngoài chính là Tịch Vũ, Lưu Xuyên Đường, Trạch Tây Lăng Tịch ba người rốt cục động thủ, bất quá hắn cũng là đồng thời công về phía vị kia tinh tộc cao thủ. Vị kia tinh tộc cao thủ ra sức thi pháp, há mồm phun ra một đạo tinh quang, đánh tan diệt thần chỉ biến thành quầng trăng mờ, nhưng cũng để đi chống đỡ mặt khác ba vị nhân tộc thanh sĩ cường giả công kích. Phúc. Gặp công kích sau, vị kia tinh tộc cao thủ phun huyết bay ngược. Hưu. Tịch Vũ đánh ra một khối phẩm chất không thấp thần phù, đánh phía đang ở bay ngược tinh tộc cao thủ. Ầm. Thần phù đột nhiên nổ tung, tất cả mọi người đang ở xa xa tránh né, nhưng Tịch Vũ lại như cũ xông về phía trước đi, hắn đúng là chặn thần phù trùng kích, từ từ ép tới gần. Chương 397, vận may. Xác định đầu phiếu. Vừa bị thương nặng tinh tộc cao thủ, chưa ổn định thân thể, lại gặp thần phù hành kích, thương thế lại nặng nề rất nhiều, toàn bộ thân thể càng để ổn định. Tịch Vũ không ra tay thì thôi, một khi xuất thủ chính là lôi đình vạn quân chi thế, không đạt mục đích thể không bỏ qua. Hắn để tốc độ cực nhanh, gắt gao truy lui về phía sau tung bay tinh tộc cao thủ. Hắn liều mạng như vậy, chỉ có một mục đích, đó chính là vị này tinh tộc cao thủ trong tay Phất Trần Pháp Bảo. Hắn tin tưởng vững chắc, đạt được món pháp bảo này, thực lực của hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Hắn vẫn nhận thức, Dịch Thần mặc dù có thể mạnh hơn hắn, chính là bởi vì Dịch Thần có nhiều lắm phẩm chất cao pháp bảo. Hắn muốn mượn cơ hội này, thu nhỏ lại mình cùng Dịch Thần trong lúc đó chênh lệch. Cũng liền khi hắn tốc độ cao nhất vọt tới trước lúc, đang ở trước mặt hắn đã không xa tinh tộc cao thủ, đột nhiên dừng lại thân thể. Để hắn kinh ngạc chính là, vị kia tinh tộc cao thủ đầu lúc này không ngờ trải qua thật cao bay lên. Ngay lúc mới vừa, một mảnh chói mắt ma quang hiện lên, sau đó vị kia tinh tộc cao thủ liền thân thủ dị sự, đột tử tại chỗ. Sau một khắc, hắn thấy, một vị mặc đồ đỏ y ma tộc cao thủ xuất hiện ở vị kia tinh tộc cao thủ phía sau. Tinh tộc cao thủ hình thể quá mức khổng lồ, Tịch Vũ cùng khoảng cách ly vẫn hơi gần, đường nhìn bị ngăn cản đáng, cánh không có phát hiện tinh tộc cao thủ phía sau còn có một vị ma tộc cao thủ đánh tới. Trong nháy mắt, Tịch Vũ liền nhận ra vị kia ma tộc cao thủ, hiểu rõ đối phương là ma tộc Tuấn Kiệt cao thủ hàng đầu, hơn nữa ma tộc cổ chiến trận vẫn chịu thằng nhãi này khống chế. Rất khó rõ ràng, vị kia ma tộc cao thủ cũng là hướng tinh tộc cao thủ phất trần pháp bảo mà đến. Lúc này, vị kia tinh tộc cao thủ đã chết thảm, ngoại trừ Tịch Vũ cùng lệnh hồ tỷ ngoại, cái khác các tộc cao thủ đều là bị thần phù bạo tạc cho kinh sợ tối lui, tinh tộc cao thủ lưu phất trần pháp bảo, cũng chỉ có hai người bọn họ có cơ hội đang ở trước tiên cướp giật tới tay. Hô, một con hồ lô hình dáng pháp bảo đột nhiên hiện lên, nhất cổ ma diễm phụt lên ra, hướng Tịch Vũ phát lai. Khi Tịch Vũ xông qua ma diễm lúc, món đó phất trần pháp bảo đã rơi vào rồi lệnh hồ tỷ trong tay trái. Ào ào xôn xao. Lệnh hồ tỷ tay phải huy động một cái chiếc phiến pháp bảo, nhất thời từng đợt ma phong khỏa màu đen ma diễm, cuộn trào mãnh liệt nhắm phía Tịch Vũ. Tịch Vũ bất đắc dĩ lui về phía sau. Lệnh hồ tỷ thì hóa thành một đạo ma quang, cấp tốc phi độ đi. Lại nói tiếp rất dài, trên thực tế từ Tịch Vũ đánh ra khối kia thần phù đến lệnh hồ tỷ cấp đi món đó phất trần pháp bảo, chỉ là đã qua hai cái hô hấp thời gian mà thôi. Chớ nói Tịch Vũ để cấp tốc ứng đối, ngay cả dịch thần nhóm cao thủ cũng là trở tay không kịp, chỉ có thể mắt mở trừng trừng xem lệnh hồ tỷ thi triển độn pháp mang món đó phất trần pháp bảo đào tẩu. Tịch Vũ cả người run, loại này người khác tác giá siêu ý cảm giác, làm hắn có loại muốn phun huyết ba trượng xung động. Dịch thần chỉ là khẽ nhíu mày. Ma tộc tuổi còn trẻ tuấn kiệt thực lực, có lẽ sẽ bởi vì món đó phất trần pháp bảo mà thu hoạch được không nhỏ tiến bộ. Phất trần pháp bảo thế, nhưng ngay cả tiểu tử kia đều có thể gắt gao ràng buộc bà bối, thậm chí còn có thể cùng tiểu tử kia thần nguyên hoàng hà tiến hành đối kháng, có thể đơn giản xuyên thấu tiểu tử kia huyết hà thần thông. Hoàn hảo chính là, mặc dù kinh lịch rất nhiều khúc chiết, mình thần nguyên tinh châu cũng không có mất đi. Thần nguyên tinh châu đã rơi vào rồi dịch thần trong tay, chỉ dựa vào những thứ này các tộc tuổi còn trẻ cường giả, cho dù ai đều không thể từ trong tay hắn cướp đi thần nguyên tinh châu. Đương nhiên, cũng một hai dám động thủ cướp giật, dị tộc đội ngũ đều lui tản. Một trận chiến này rốt cục hạ xuống đại mạc. Cái này phiến từ thiên giới phá thoái rất xuống đại lục, như trước gần chứa vô cùng khí thế bàng bạc ba động, trong khoảng thời gian ngắn, các tộc niên kỷ dài cường giả như cũ vô pháp đặt chân ở đây. Nơi này là còn có hay không cái khác bảo bối, hiện nay mọi người cũng không thể khẳng định, nhưng nơi này có rất khó phong phú thần thạch tài nguyên khoáng sản cũng là rõ ràng. Kể từ đó, khống chế mảnh đại lục này cũng đã thành nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Dịch thần cũng sẽ không đi võ thần giáo hoàng suy xét nhiều lắm, hắn đái linh thanh sĩ quân đoàn, hướng đại ti dụ cùng giáo hoàng cường giả làm hư không phương hướng chạy đi. Dọc theo đường đi, hắn tự nhiên phải hoàn thành đối với thần nguyên tinh châu một lần nữa nắm trong tay. Cái này nắm trong tay rất đơn giản, chính là hướng thần nguyên tinh châu dặm không ngừng rót vào hồn lực, làm cho hồn lực hình thành ý thức. Chính như Đoan Mục Tiên Nhi sở liệu, thần nguyên tinh châu không chỉ có thôn vệ ất diễm thiên hỏa cùng chấn hư thiên lôi, càng đánh tan linh tính của nó cùng ý thức. Kể từ đó, dịch thần hồn lực có thể không bị ảnh hưởng thẩm thấu tiến thần nguyên tinh châu nội bộ, phối hợp thần nguyên tinh châu trong hỗn độn công lực, khôi phục đối với thần nguyên tinh châu khống chế. Đáng giá nhắc tới chính là, gặp ất diễm thiên hỏa cùng chấn hư thiên lôi một phen tinh luyện sau, hôm nay bảo tồn đang ở thần nguyên tinh châu trong hỗn độn công lực, lúc nào dị thường tinh thuần, sền sệt như tương. Hỗn độn công lực phẩm chất đại thăng, cũng có thể dùng dịch thần hỗn độn thai hỏa cũng mạnh hơn rất nhiều. Thần nguyên tinh châu hôm nay ý thức cũng không diễn cường hãn, lại thắng đang ở có thể khống chế thần nguyên tinh châu phát huy, sở dĩ có thể thôn vệ cũng chấn áp đất diệm thiên hỏa cùng chấn hư thiên lôi. Hết lần này tới lần khác thần nguyên tinh châu tựa hồ rất khó thích hỗn độn công lực, mà hỗn độn công lực lại thuộc về dịch thần, nó sẽ không bài xích cùng đối phó dịch thần hồn lực. Hôm nay hữu thần nguyên tinh châu ý thức tương trợ, dịch thần cũng có thể thuyên chuyển đất diệm thiên hỏa cùng chấn hư thiên lôi như thế. Chỉ bất quá, nếu như thần nguyên tinh châu đang ở tử phủ giảm, dịch thần cũng không dám để nó phóng xuất ra ất diễm thiên hỏa cùng chấn hư thiên lôi, để hắn hôm nay thân thể cường độ còn vô pháp chịu được ất diễm thiên hỏa cùng chấn hư thiên lôi lưu chuyển đang ở thân thể mình giảm. Hắn nếu nghĩ vận dụng ất diễm thiên hỏa hoặc chấn hư thiên lôi, trước hết đem thần nguyên tinh châu từ tử phủ giảm mời đi ra ngoài. Ngoại trừ ất diễm thiên hỏa cùng chấn hư thiên lôi ngoại, thần nguyên tinh châu từ lửa kia trong ao không có nuốt vệ thứ khác. Ất diễm thiên hỏa cũng không phải tại nơi hỏa trong ao chấn áp vật gì vậy, chắc là lửa kia chỉ phụ chú có thể trợ nó để thăng phẩm chất, để nó không ngừng tiến bộ cùng lớn. Trận chiến ấy đã qua hơn 10 ngày sau. Dịch thần xuất lĩnh thanh sĩ quân đoàn chạy tới giáo hoàng cường giả tụ tập chỗ. Bên này vậy cũng trải qua một hồi tranh đấu, đại ti dụ cùng mặt khác thất vị ti dụ cường giả, mỗi chỉ đều là sắc mặt thảm đạm, cánh đều giống như là bị thương. Tám vị giáo hoàng cường giả đều ở đây khoanh chân với trong hư không đả tọa, gặp thanh sĩ quân đoàn trở về, hắn đều mở mắt, đường nhìn đang ở toàn bộ thanh sĩ quân đoàn chúng thanh sĩ trên thân quét tới quét lui. Những người khác đâu? Đại ti dụ dựng thân dựng lên, cau mày hỏi. Theo dịch thần trở về thanh sĩ, số gần nghìn, còn có hơn 200 người chưa có trở về. Không rõ ràng lắm. Dịch thần ra trả lời. Mọi người phân tổ hành động. Dịch thần cũng không có khả năng chiếu cố đến mỗi tiểu tổ. Ta tiểu tổ đã chết 3 người, ta tiểu tổ đã chết 10 người, ta tiểu tổ cũng chỉ còn dư lại ta một người, những người khác đều đã chết. Có chút thanh sĩ cũng lần lượt mở miệng đáp lời. Rất khó rõ ràng, lúc này chưa có trở về thanh sĩ, 89 phần 10 tao ngộ rồi bất chắc. Không gian thông đạo vừa mở ra một lần, tiếp theo, phòng trừng còn muốn cùng vài ngày. Đại ti dụ vừa nhìn về phía dịch thần, phân phó nói, đem ngươi chấp hành nhiệm vụ tình huống, cụ thể nói một chút coi. Mọi người tất cả đều chớ có lên tiếng, toàn bộ nhìn về phía dịch thần. Trở về đại ti dụ, cái kia trên đại lục cũng không cái gì đại cơ duyên, bất quá toàn bộ trên đại lục trải rộng thần thạch mạch khoáng, thần thạch chất chứa thập phần khả quan. Dịch thân dừng một chút, chi tiết nói, đang ở một chỗ hiểm địa, ta đã trải qua một cuộc các chiến, văn bối thu một loại thiên hỏa cùng một loại thiên lôi. Nga. Đại ti dụ nhãn tỉnh sáng lên, mặt khác thất vị giáo hoàng ti dụ cũng lộ ra hiếu kỳ cùng vẻ chờ mong. Dịch Thần lại đem Thần Nguyên Tinh Châu từ Tử Phủ ra mời đi ra, nói: "Mời chư vị tiền bối xem qua." Hắn là không có sợ hãi, hắn hiểu rõ những thứ này giáo hoàng cường giả thần thức, căn bản không có thể thẩm thấu tiến nhập Thần Nguyên Tinh Châu rậm. Mặc dù hắn đem Dịch Thần giết chết tại chỗ, hắn cũng để đạt được Thần Nguyên Tinh Châu, bởi vì hắn vô pháp đem Thần Nguyên Tinh Châu trong hỗn độn lực lao đi. Dịch Thần như vậy dứt khoát lấy ra Thần Nguyên Tinh Châu, cũng đã để những thứ này giáo hoàng cường giả trong lòng lẩm bẩm, không dám đơn giản động thủ. Trước đó, giáo hoàng cường giả thế nhưng chưa từng thấy qua Thần Nguyên Tinh Châu, hắn đều ở đây nghĩ, Dịch Thần ra sao lúc cho tới như vậy bà bối. Tám vị giáo hoàng cường giả đều dụng thần thức tinh tế quan lượng Thần Nguyên Tinh Châu, ngoại trừ cảm thụ được Thần Nguyên Tinh Châu rất lợi hại ngoại, cơ hồ là không hề thu hoạch. "Thu đi." Sau một lúc lâu, Đại Ti dụ mở miệng, nói: "Đây là thuộc về của ngươi cơ duyên, nó sẽ trợ ngươi nhanh hơn lớn, cũng có thể để ngươi thực lực đại tăng. Vậy cũng là ta võ thần giáo hoàng vận may." Kỳ thực Đại Ti dụ muốn nói là: "Vậy cũng là ta thuần túy nhân tộc vận may." Mấy chi nhánh nhân tộc Ti dụ đều là nhịn không được cau mày, lại không có nói ra gì nghị. Đang ở võ thần giáo hoàng tổ chế không có bị cải biến trước khi, Đại Ti dụ chính là võ thần giáo hoàng duy nhất đứng đầu, lời của hắn đại biểu võ thần giáo hoàng thậm chí cả người tộc ý chí. Chi nhánh nhân tộc cường giả rất rõ ràng, hắn muốn chỉ là để hòa bình phương thức cải biến tổ chế, mà không phải vũ lực xoán quyền. Dịch Thần đem Thần Nguyên Tinh Châu thu hồi sau, mọi người lại kiên nhẫn đợi 3 ngày rưỡi thời gian, một cái hắc sắc vòng xoáy xuất hiện ở mọi người đỉnh đầu trong hư không. Đang ở 3 ngày nay nửa trong thời gian, cũng chỉ là lại có hơn 30 vị thanh sĩ tới rồi hội hợp, những thứ khác hơn 200 vị thanh sĩ, hơn phân nửa là đã chết. "Ta đi." Đại Ti dụ không có chờ đợi, hắn nuôi lớn ra bay vào không gian trong thông đạo. Tám vị giáo hoàng cường giả thả ra thần lực bao lấy mọi người, nuôi lớn ra xuyên toa không gian thông đạo, hướng võ thần đại lục đi. "Đại Ti dụ đại nhân, mảnh đại lục này thần thạch, ta từ bỏ sao?" Một vị thanh sĩ cả gan vấn đề. "Từ bỏ?" Đại Ti dụ kiên định lắc đầu, nói: "Lúc này tình thế đặc thù, các tộc cũng sẽ để mắt tới mảnh đại lục này, để hắn ở chỗ này tranh đấu đi. Nếu như ta thanh sĩ quân đoàn đóng ở hơn thế, để trưởng ấn cùng thanh sĩ cường giả thực lực, ta hoàn toàn có thể đánh bại chủng tộc khác niên kỷ khinh tuấn kiệt, để hắn không dám giao thiệp với hơn thế." Lại có người không cam lòng nói: "Thanh sĩ cường giả còn có những chuyện khác làm, không thể bị kiềm chế ở chỗ này." Đại Ti dụ nói: "Ta đang ở nơi này, các tộc cũng sẽ miệu ta đánh, nhưng nếu như ta rút lui, hắn trong lúc đó cũng đã tranh đấu. Một chốc, hắn cũng khai thác không xong nơi này thần thạch, ta đại khả để chờ sau này thanh rảnh rỗi sau, tới tranh đoạt mảnh đại lục này quyền khống chế." Nghe xong Đại Ti dụ giảng giải, thanh sĩ trong lòng bừng tỉnh, không khỏi thầm nghĩ vẫn là những lao gia hỏa này suy tính chu toàn. Hơn nửa canh giờ, mọi người rốt cục trở lại võ thần đại lục trong biển đảo nhỏ, sau đó mọi người lại cưỡi một con thuyền phi thuyền quay trở về thanh sĩ quân đoàn đại doanh. Chương 398, tinh tộc thế giới. Xác định đầu phiếu. Dịch Thần bản tôn đang ở thanh sĩ quân đoàn đại doanh dặm điều chỉnh cùng tu luyện, mà hắn phân thân rốt cục lại đến một cái tinh cầu thượng. Trên viên tinh cầu này có sức mệnh, cũng có thực lực không kém sinh linh, chỉ bất quá nơi này là tinh tộc địa bàn. Cả cái tinh cầu địa diện tích bề mặt thập phần rộng, hơn phân nửa đều là hải dương, chỉ có 1/3 đại lục, hơn nữa còn là rất nhiều khối đại lục tán loạn phân bố với trong đại dương. Phân thân thu liễm khí tức, ngăn chặn trong cơ thể hỗn loạn khí huyết cùng công lực, lặng yên từ trên trời giáng xuống. Phân thân rất nhanh phát hiện, trên viên tinh cầu này tinh tộc tu sĩ, thực lực cũng không diễn rất mạnh hãn, đa số tinh tộc đều khí tức không mạnh. Hắn dần phóng quan tâm, tốc độ nhanh hơn, phạm vi cũng mở rộng rất nhiều. Nếu như tìm được thực lực chút mạnh mẽ tinh tộc, hắn sẽ gặp thi triển nhiếp hồn pháp thuật, từ đối phương trong trí nhớ thu hoạch hữu quan tinh tộc cùng viên tinh cầu này tin tức. Như vậy, cũng liền 3 ngày đã qua, hắn liền tìm được trên viên tinh cầu này từ tinh tộc cường giả kiến tạo truyền tống pháp trận. Bắt tù binh một vị thủ hộ truyền tống pháp trận tinh tộc cao thủ, hắn cũng lập tức chiếm được sử dụng chỗ ngồi này truyền tống pháp trận biện pháp. Để phân thân buồn mực, tinh tộc truyền tống pháp trận cùng nhân tộc đại không giống nhau, hắn nếu muốn vận dụng chỗ ngồi này truyền tống pháp trận, nhất định phải trước học được tinh tộc pháp thuật. Vốn có tinh tộc tu sĩ pháp thuật, cần mượn với tinh thần lực tới thi triển, phân chia trong cơ thể không cụ bị tinh thần lực, cũng thì không bao giờ thi triển tinh tộc pháp thuật, cũng vô pháp khởi động tinh tộc truyền tống pháp trận. Tu tập tinh tộc khởi động truyền tống pháp trận pháp thuật, đối với phân thân mà nói cũng không diễn, hắn chỉ dùng 2 ngày không được, cũng đã nắm giữ yếu lĩnh. Hắn đem một vị tinh tộc tu sĩ đuổi vào truyền tống pháp trận giặm, sau đó dùng mình hỗn độn lực tới thi triển pháp thuật này. Để hắn mừng rỡ, hỗn độn lực không làm hắn thất vọng, thật đúng là đã đem chỗ ngồi này truyền tống pháp trận cho khởi động. Bởi vì hắn cũng không có mục tiêu, đối với tinh tộc nắm trong tay biển sao chưa quen thuộc, sở dĩ hắn chỉ có thể làm một lần tùy ý truyền tống. Tuy rằng cầm tinh tộc tu sĩ tới tiến hành thí nghiệm tương đối ổn thỏa, bất quá bị truyền tống đi tinh tộc tu sĩ, nhất định sẽ đem tình huống nơi này lan truyền ra, phân thân cũng sẽ không thể ở chỗ này ở lâu. Một phen tự định ra sau, hắn đem truyền tống pháp trận phụ cận tinh tộc tu sĩ toàn bộ đổi xa, mình thì tiến nhập truyền tống pháp trận trong, để tinh tộc pháp thuật khởi động truyền tống pháp trận. Một đạo bạch quang hiện lên, lại một thanh âm nổ vang vang lên, phân thân thân ảnh biến mất tại đây tọa truyền tống pháp trận trong. Lúc này đây truyền tống thuận lợi kết thúc. Bởi vì tùy ý truyền tống, phân thân cũng không biết mình bị chuyện đưa tới nơi nào, chỉ biết mình nhất định vẫn còn tinh tộc địa bàn giảm. Kỳ thực loại này truyền tống rất nguy hiểm, một khi chuyện đưa đến có cường giả chân chính chấn giữ trên tinh cầu, hắn muốn chạy trốn cũng sẽ rất khó. Mà trải qua giải sau, phân thân cũng biết một cái tin tức trọng yếu. Hắn muốn xác định phương hướng, duy nhất truyền tống đến tinh tộc địa bàn sát biên giới, hơn nữa muốn miểu nhân tộc biển sao truyền tống, nhất định phải đi cường giả tập hợp tinh tộc trên tinh cầu đi, nơi đó truyền tống pháp trận cùng nhân tộc tinh tế truyền tống pháp trận vậy có chứa tinh âm. Vì vậy, hắn ký lo lắng cho mình đến có cường giả chấn giữ tinh tộc tinh cầu, lại phải đi đã qua những tinh cầu kia. Chỉ có cưỡi có chứa tinh mâm đại hình tinh tế truyền tống pháp trận, hắn có thể cấp tốc ly khai tinh tộc địa bàn, trở lại nhân tộc thế giới. Cùng người tộc thế giới tinh cầu vậy, mỗi cái tinh cầu đều có thần cấp cường giả tọa chấn. Từng thế lực lớn đều nắm trong tay sổ để nghìn kế vạn kế có sinh mạng tinh cầu, lại không có khả năng có nhiều như vậy thần cấp cường giả. cũng là dường như võ thần giáo hoàng vậy, sẽ chỉ ở một ít tài nguyên tương đối phong phú trên tinh cầu an bài thần cấp cường giả trấn thủ, như vậy tinh cầu nhưng chỉ là số ít. Tinh tộc bên này tinh cầu có nghiêm khắc đẳng cấp phân chia, từng đẳng cấp tinh cầu giảm, trấn thủ tinh tộc cường giả thủy bình cũng không giống với. Mà có tinh mâm truyền tống pháp trận, thường thường chỉ có 3 cấp trở lên trên tinh cầu có. 3 cấp trên, theo thứ tự là nhị cấp, nhất cấp cùng đỉnh cấp, trong đó nhị cấp trên tinh cầu có tinh tộc võ vực kỳ cường giả tọa trấn, đang ở toàn bộ tinh tộc rộng lớn biển sao giảm, nhị cấp tinh cầu chừng 500 khỏa, nhất cấp tinh cầu thì có hơn 60 khỏa, đỉnh cấp tinh cầu thì chỉ có 8 khỏa. Rõ ràng, thích hợp nhất phân thân đi thử một chút tinh tộc tinh cầu, chính là nhị cấp tinh cầu. Nhưng hắn nhất định phải có thể có đối phó tinh tộc võ vực kỳ cường giả biện pháp đi, nếu như là liều mạng, để phân thân thực lực hôm nay cũng chỉ có thể đủ miễn cưỡng cùng mới vào võ vực kỳ cường giả đánh một trận, thủ thắng khả năng rất nhỏ. Tinh tộc người thống trị cũng không hy vọng con dân của hắn tùy ý đi lại, sở dĩ nhị cấp dưới trên tinh cầu truyền tống pháp trận không có tinh mâm, phân thân chỉ có thể lần lượt tùy ý truyền tống. Hắn muốn đi đã qua tinh tộc nhị cấp tinh cầu, nhưng này loại tùy ý truyền tống, nếu như vận khí không tốt, hắn liền mới có thể rơi xuống nhất cấp thậm chí là đỉnh cấp trên tinh cầu. Đang ở võ thần đại lục thanh sĩ quân đoàn đại doanh trong bản tôn đã ở phân thân tình cảnh mà sầu lo. Phân thân vận khí không tính là kém, trưởng đại ti dụ tặng cho tinh đồ chỉ điểm, hắn không có ở biển sao cuộc du lịch gặp gỡ nguy hiểm, cũng rất nhanh tìm được rồi có truyền tống pháp trận tinh cầu, có thể tưởng tượng muốn từ tinh tộc lãnh thổ quốc gia giảm thoát thân ra cũng không dễ dàng. Tiếp tục đang ở biển sao giảm phi hành, không chỉ có hao tổn lúc dài dằng dặc, hơn nữa cũng không phải vẫn luôn hội an toàn bộ hoàn toàn mới, nếu rơi vào rồi tinh tộc sinh mệnh trên tinh cầu, phải nghĩ một chút biện pháp ra dị sử dụng. Vì vậy, bản tôn tìm được rồi Đoan Mục Tiên Nhi, hướng nàng lãnh giáo biện pháp. Đang ở tinh tộc địa bàn giảm nha. Đoan Mục Tiên Nhi cau mày trầm ngâm, nói: Tinh tộc địa bàn cự ly chúng ta tộc bên này, nhưng là phi thường xa xôi, nếu như là thẳng tắp tiến lên nói, trung gian còn cách một cái yêu tộc. Ừ, cách yêu tộc. Dịch Thân gật đầu, nói: Bất quá, phía yêu tộc tinh vực tương đối hẹp dài, cũng không diễn quá rộng hậu, cũng không phải yêu tộc khu vực nằm cốt, nghĩ đến đem chi xuyên qua cũng không diễn rất quá nguy hiểm. Kỳ thực tinh tộc vẫn cùng yêu tộc quan hệ không tệ, ngươi có thể ở phương diện này làm văn. Đoan Mục Tiên Nhi nhắc nhở, tinh tộc đối với chính hắn chủng tộc khí tức rất khó dễ nhận, bất quá đối với nhân tộc cùng yêu tộc khí tức lại cảm ứng rất mơ hồ, tựa như nhân tộc tu sĩ sẽ cảm thấy tinh tộc cùng yêu tộc đang ở khí tức thượng không sai biệt lắm vậy. Ngươi có thể cho ngươi phân thân dối xưng mình là yêu tộc tu sĩ, cố gắng có thể giấu giếm được tinh tộc cường giả thăm dò. Nga. Dịch Thân tự định giá. Hắn cũng biết tinh tộc cùng yêu tộc quan hệ không tệ, cho rằng Đoan Mục Tiên Nhi đề nghị này đáng giá suy xét. Yêu tộc kẹp ở nhân tộc cùng tinh tộc trong lúc đó, sự cường đại của nó đủ để kinh sợ thực lực cũng không diễn rất khó cường đại tinh tộc, sở dĩ tinh tộc không dám cùng nó, đang ở đối phó nhân tộc lúc bất trí với hai mặt thù địch, yêu tộc cũng sẽ không đi khi dễ tinh tộc, thậm chí vẫn chủ động cùng tinh tộc giao hảo. Phân thân quả thực có thể phóng xuất ra yêu tộc khí tức, thậm chí không cần ra dĩ ngụy trang. Phân thân rốt cục có thể yên tâm mạnh dạn đang ở tinh tộc trong thế giới chung quanh truyền tống, hắn dù sao cũng là cùng một điều ngũ trảo kim long thân thể dung hợp, muốn phóng xuất ra yêu khí không, hắn thậm chí có thể phóng xuất ra cái kia tuổi còn trẻ ngũ trảo kim long thần tính truyền thừa tới. Sự thực chứng minh, phân thân vận khí không được tốt lắm, hắn truyền tống hơn 20 lần nữa, rốt cục đi tới một viên có tinh mâm truyền tống pháp trận giảm, bất quá chỗ ngồi này truyền tống pháp trận chỗ tinh cầu, cũng là tinh tộc nhất cấp tinh cầu. Đang ở nhất cấp trên tinh cầu, hữu thần cấp cường giả tọa trấn, hơn nữa thường thường không chỉ là một vị. Đang ở phân thân vừa đến viên này nhất cấp trên tinh cầu, thì có hai vị tinh tộc thần cấp cao thủ. Hơn nữa hắn ở nơi này tọa truyền tống pháp trận phụ cận. Chỗ ngồi này truyền tống pháp trận ở vào một tòa trong thành lớn, kiến trúc đang ở một cái nhà cao lầu bên trong, hai vị kia thần cấp tinh tộc cao thủ ở nơi này đống cao lầu giảm tu luyện. Phân thân vừa truyền tống đi tới, đã bị mấy vị có võ vực kỳ cảnh giới tinh tộc cường giả để mắt tới, hắn vô pháp khởi động truyền tống pháp trận, chỉ phải từ đó đi ra. Đi ra truyền tống pháp trận trong nháy mắt, phân thân liền cả người lập lòe ra kim sắc quang huy. Những kim sắc đó quang huy, ngưng hóa thành một cái ngũ trảo kim long hư ảnh, quay chúng quanh thân xoay quanh vũ động. Một màn này, để một đám tinh tộc cường giả bội cảm giật mình. Hắn đều rất rõ ràng, ngũ trảo kim long già sao ngang phân, đang ở yêu tộc thế giới ý tứ hàm xúc cái gì. Cảm thụ cường đại mà tôn quý khí tức, hắn đúng là đồng thời không mình hành lễ, cũng không có đi nhiều suy nghĩ gì. Chư vị không cần đa lễ. Phân thân tùy ý hoảng liếu hoảng nắm tay, tận lực để cho mình có vẻ ngạo chậm một chút, để tránh khỏi khiến cho hoài nghi, hắn tiếp nhận để tinh tộc ngôn ngữ nói, lần này ta tới, chỉ ở tinh tộc thế giới du lịch, không muốn quấy nhiều lắm. Du lịch. Mọi người đều là trong lòng hồng nghi, yêu tộc ngũ trảo kim long làm sao sẽ chạy đến tinh tộc trong thế giới tới du lịch đâu? Hai tộc mặc dù nói quan hệ vẫn rất tốt, nhưng cũng xa không có đạt được có thể cho nhau không ngại phái viên du lịch trình độ nha. Nếu như tùy ý đừng tộc tu sĩ đang ở bổn tộc trong thế giới du lịch, tự nhiên sẽ bại lộ bổn tộc không ít cơ mật. Huống hồ, nếu như đây là một vị yêu tộc ngũ trảo kim long, vạn nhất hắn đang ở tinh tộc trong thế giới ngoài ý muốn đã chết, tinh tộc thì như thế nào hướng yêu tộc giao cho? Trong nháy mắt, những thứ này tinh tộc cường giả nghĩ tới rất nhiều rất nhiều. Điện hạ chờ chốc lát, chúng ta đợi hướng trong tộc trưởng bối thông truyền một tiếng. Những thứ này tinh tộc cường giả không có lập tức phóng phân thân ly khai, trong đó một vị còn bước ra trở ra, đi vào bẩm báo tình huống. Phân thân trong lòng không khỏi thấp thỏm đứng lên, lo lắng sẽ bị tinh tộc thần cấp cường giả cho nhận ra. Hoàn hảo chính là, hắn sớm đã đem mình bên ngoài biến ảo hình dạng, để cho mình cùng bản tôn diện mục cũng không tương tự, nghĩ đến sẽ không để cho tinh tộc cường giả đem mình cùng bản tôn liên lạc với cùng nhau, nếu không, việc vui liền lớn. Không bao lâu, lại có hai vị tinh tộc cao thủ chạy tới. Hai vị này tinh tộc cao thủ dáng dấp cũng không giống với, một vị lưng có giáp xác, như chỉ thạc đại đứng thẳng hành tẩu châu chấu, một vị thì như là từ sắt thép đúc kim loại, bên ngoài như không người đứng thẳng đế châu. Vậy, hai vị này tinh tộc cao thủ đang ở phân thân xem ra đều rất xấu. Chỉ bất quá, trên người hắn đều có lấm tấm vết lốm đốm, phản phất trên người có vô số ngôi sao, từ trên người hắn mơ hồ thấu tràn ra khí tức, đều lệnh phân thân cảm thấy cường hãn cùng tim đập nhanh. Hắn trong con ngươi lóe ra u quang, nhìn phân thân nhìn hồi lâu, trong đó một vị nói, điện hạ bây giờ tới, sợ là không chỉ có con du lịch đi. Nói thế từ đâu nói lên? Dịch Thần giả vờ trấn định. Hôm nay các tộc đều là động tác liên tiếp, đầu mâu cũng đều chỉ hướng nhân tộc võ thần giáo hoàng, nếu lão phu đoán không lầm, điện hạ nhất định là mang nhiệm vụ đi tới ta tinh tộc. Một vị khác tinh tộc cường giả cười quái dị nói, điện hạ liền không cần quanh co, nói thẳng minh ý đồ đến, ta có thể cho điện hạ dễ dàng hơn hoàn thành nhiệm vụ. Chương 399, âm u tinh xảo. Xác định đầu phiếu. Ta quả thực chỉ du lịch mà đến. Phân thân không dám loạn biên địa chuyện, phức tạp, vì vậy kiên trì nói. Ha ha. Như Châu Chấu tinh tộc cường giả cười cười, nói, hai ta tộc mặc dù từ trước đến nay mục, là mất đi chưa từng phái viên thâm nhập khắp nơi bụng du lịch, cũng không có không chào hỏi liền cho nhau lui tới tiền lệ. Điện hạ có thể quân lệnh bài lấy ra nữa cho ta xem. Như Châu con biết hình dạng tinh tộc cường giả phải làm là có chút hoài nghi, sở dĩ phải đưa ra cái này ra vẻ vô lễ yêu cầu. Đây chính là ta lệnh bài. Dịch Thần chỉ quanh thân xoay quanh ngũ trảo kim long hư ảnh, đạm nhiên trả lời. Hắn tuy là để hình người trạng thái xuất hiện, bất quá điểm này cũng không đáng quá mức hoài nghi, rất nhiều yêu tộc cường giả cũng sẽ phương tiện chạy mà thích hóa thân người. Ngươi đã tinh tộc không chào đón ta, ta phản hồi yêu tộc đó là. Phân thân chỉ có một mục đích, đó chính là thuận lợi khởi động nơi này truyền tống pháp trận, đi trước đã qua yêu tộc địa bàn, sau đó nghĩ cách trở lại nhân tộc thế giới. Ha ha. Như Châu Chấu dạng tinh tộc cường giả cười to, nói, điện hạ nếu tới, háo khách tinh tộc tự nhiên sẽ không để cho điện hạ mất hứng mà về. Không bằng như vậy đi, từ lão phu tự mình bồi điện hạ, ta một đạo tại đây tinh tộc thế giới du lịch, làm sao? Không cần. Dịch Thần khoát tay nói, để tránh cho ngươi tinh tộc hiểu lầm, ta đổi chủ ý, ta hiện tại muốn phản hồi yêu tộc thế giới. Ta bồi điện hạ du lịch, không có thể như vậy giám thị, chỉ là muốn bảo đảm điện hạ đang ở tinh tộc thế giới du lịch lúc an toàn. Tinh tộc cường giả ra vẻ thành khẩn nói, ta bây giờ muốn trở lại. Dịch Thần kiên trì nói, ha ha. Tinh tộc cường giả lại là một trận cười to, hắn luôn luôn cười to, cười đến Dịch Thần phân thân bên trong lòng không khỏi sợ nhiên. Điện hạ, tới đều đã tới, hà tất cấp đi đâu, ít nhất cũng phải để ta tinh tộc tận tình địa chủ đi. Tinh tộc cường giả giọng nói đã là có chút cổ quái. Thế nào? Dịch Thần phân thân khẽ nhíu mày, nói, ngươi muốn ép ở lại ta sao? Không không không. Tinh tộc cường giả liên tục đong đưa cánh tay móng, nói, điện hạ chính là ngũ trảo kim long nhất mạch, vô cùng tôn quý, ta sao dám lỗ mãng? Điện hạ được tới tinh tộc một lần, ta nếu không hảo hảo chiêu đãi một phen, thật sự là thẹn với hai ta tộc kết minh quan hệ. Còn chưa phải làm phiền. Dịch Thần phân thân thế nào nghe, đều cảm giác đối phương tâm hoài bất quý, thần sắc cũng có vẻ đề phòng. Điện hạ sợ rằng nhất định phải tiếp tục làm phiền. Như Châu con nít bộ dáng tinh tộc cường giả cười lạnh nói, điện hạ hay nhất trước lao lao thật thật lưu lại đang ở ta tinh tộc, nói cách khác, điện hạ sợ là muốn nếm chút khổ sở. Thật đúng là mạnh hơn lưu ta. Dịch Thần phân thân đánh bạo tử, vẻ mặt uy nghiêm nói, ngươi cũng biết làm như thế hậu quả. Hậu quả? Như Châu Chấu dạng tinh tộc cường giả ra vẻ nghiêm túc gật đầu một cái, nói, hiểu rõ, hiểu rõ, điện hạ chính là yêu tộc ngũ trảo kim long, yêu tộc huyết mạch cao quý nhất người, đang ở yêu tộc thế giới siêu nhiên tồn tại, chính thị bởi vì điều ấy, ta muốn định bợ điện hạ, lưu điện hạ nhiều ở ít ngày, để điện hạ cảm thụ ta thịnh tình. Nghe đối phương nói như thế, phân thân cũng đã có thể xác định, tự mình ra vẻ đã không có lựa chọn nào khác, đối phương rõ ràng cho thấy mạnh hơn lưu lại tự mình. Phân thân vẫn như cũ thần sắc trấn định, bởi vì đối phương nếu không hề động tay, liền chứng minh hắn vẫn chưa xuyên qua thân phận chân thật của mình. Hắn sở dĩ muốn lưu lại tự mình, đoán chừng là có mưu đồ khác. Hiện đang không có trực tiếp động thủ, nghĩ đến lúc cũng sẽ không dễ dàng động thủ. Nếu chư vị như vậy thịnh tình, ta đây liền từ chối thì bất kính. Phân thân không có kiên trì phải đi, trên thực tế hắn thì là kiên trì, cũng là không làm nên chuyện gì, chỉ có thể sớm trở nên gây gắt mâu thuẫn. Phân thân cũng không cần phải quá lo lắng. Dù sao hắn có đại đạo độn tiên phủ, thực sự không được, liền bóp nát khối này bảo mệnh phù bảo đào tẩu. Nguyên nhân chính là bảo mệnh phù bảo, hắn cũng không có thể đơn giản liền dùng hết, chí ít lúc này tình thế còn không có cấp bách đến nhất định phải đào tẩu trình độ. Rất tốt rất tốt. Hai vị tinh tộc thần cấp cường giả cũng rất cao hứng, hắn ngược lại cũng không chút nào dây dưa, lập tức liền cùng Dịch Thần phân thân một đạo, tiến nhập truyền tống pháp trận trong. Dịch Thần phân thân xem khối kia tinh mâm, trong lòng rất là bất đắc dĩ cùng phiền muộn. Tinh mâm trên, tinh lóng lánh, mỗi một quả chớp động tinh quang, đều đại biểu một viên có tinh tộc con dân tồn tại tinh cầu. Phân thân đã nhớ kỹ đại ti dụ tặng cho bản tôn tinh đồ, đi qua tinh đồ các loại giới thiệu, hắn nếu là vận dụng có tinh mâm truyền tống pháp trận, là có thể đơn giản ly khai tinh tộc thế giới. Đáng tiếc, đang ở hai vị thần cấp tinh tộc cường giả hoàn tí hạ, hắn không có cơ hội tự mình khởi động châu ngồi này truyền tống pháp trận. Hôm nay phân thân là bị tinh tộc cường giả kèm hai bên trạng thái, liên tục truyền tống 3 lần, hai vị tinh tộc cường giả đình chỉ lần này chạy đi, mang Dịch Thần phân thân từ một tòa đại hình tinh tế truyền tống pháp trận giảm đi ra. Để phân thân chút cảm tạ giật mình, hắn bị dẫn tới một mảnh truyền tống trận trong quảng trường, cái này phiến truyền tống trận sân rộng quy mô, đúng là giác chi võ thần đại lục nghìn đảo loan truyền tống trận sân rộng cũng không kém là bao nhiêu. Hắn có thể đoán được, tự mình sợ là bị dẫn tới tinh tộc tam đại đỉnh cấp một trong tinh cầu trên tinh cầu. Hắn đột nhiên cảm giác được, tự mình chỉ có thể dùng đại đạo độn thiên phủ có thể trốn. Ở đây không chỉ có là tinh tộc bụng, càng tinh tộc cường giả tập hợp chỗ, thậm chí còn có tinh tộc đứng đầu cường giả trấn thủ hơn thế. Đại đạo độn thiên phủ để Dịch Thần phân thân hơn vài phần lo lắng, hắn cũng muốn nhìn, hai vị này tinh tộc cường giả ý muốn tại sao? Cái này phiến truyền tống trận sân rộng, kiến trúc đang ở một mảnh hồ lớn trong hồ đảo nhỏ thượng, ra truyền tống trận sân rộng, liền đi tới hồ lớn trên mặt hồ khoảng không. Cái này phiến hồ lớn diện tích rất lớn, tựa như một mảnh đại dương mênh mông, tuy là Dịch Thần thị lực rất mạnh, cũng nhìn không thấy hồ lớn bờ hồ. Hồ lớn hồ nước vẫn là ba đảo cuộn trào mãnh liệt, mơ hồ có thể thấy được, trong đó có một đạo nói thân ảnh khổng lồ đang ở chạy, thả ra cường hãn mà khí tức nguy hiểm. Rất khó rõ ràng, hồ lớn trong có thật nhiều thích sinh hoạt tại trong nước tinh tộc cường giả, nếu không phải là có hai vị tinh tộc cường giả làm bạn, Dịch Thần phân thân tới chỗ này, nhất định sẽ gặp công kích. Bay ra hồ lớn, đi tới bờ hồ thượng, có thể thấy một mảnh một đám vờn quanh cảnh tượng. Hồ lớn chu vi, toàn bộ đều là núi cao vạn trượng. Chỉ bất quá, cái này phiến sơn mạch rậm, cũng không kỳ hoa dị thảo, thậm chí căn bản không có hoa cỏ cây cối, có chỉ là kỳ rừng đá lợp. Xích Bích và Lý, một mảnh hoang vắng. Hết lần này tới lần khác cái này phiến hoang vắng sơn mạch trong, rõ ràng trên mặt đất mạo sóng nhiệt, nhưng phi hành ở giữa không trung, lại cảm thấy lạnh hàn chết cốt. Ngẩng đầu lên nhìn lại, trên bầu trời đúng là có nửa vòng ngân mâm trăng tròn, nó hiện lên hình nửa vòng tròn sắp hàng chỉnh tề với nhô lên cao, thả ra u hàn lênh quang, tan vỡ một chút lại có cơ hội 18-1. 18-1 thái âm tinh vờn quanh tinh vũ, đương nhiên là càng đi chỗ cao càng hàn lãnh. Nếu như bí mật mạo sóng nhiệt, chỉ sợ viên tinh cầu này căn bản không cách nào để cho sinh mệnh tồn sống sót. Kỳ lạ như vậy mà ác liệt trong hoàn cảnh, cũng quả thực rất khó để trên mặt đất có hoa cây cỏ mục cùng thực vật sinh sôi nảy nở sinh lợi. Tinh cầu này đó là ta tinh tộc tam đại đỉnh cấp một trong tinh cầu Âm U Tinh, là ta tinh tộc Âm U Tinh vương thống trị chỗ, điện hạ tới ta tinh tộc du lịch, Âm U Tinh nhất định phải đi một lần. Hắc hắc, điện hạ tuyệt đối sẽ chuyến đi này không tệ. Nói không chừng điện hạ sẽ thích nơi này phong cảnh, từ nay về sau ở lâu dài hơn thế. Hai vị tinh tộc cường giả một bên mang Dịch Thần phân thân chạy như bay chạy đi, một bên giới thiệu. Dịch Thần phân thân chỉ là trầm mặc, không có lên tiếng, hắn hiểu rõ nói nhiều nhất định mất, vẫn là ít mở miệng tốt, miễn cho lộ ra cái hở, dù sao hắn đối với mình thân phận của Ngũ Trảo Kim Long cũng chưa quen thuộc. Chạy như bay gần một canh giờ, một cái hố to xuất hiện ở phía trước cách đó không xa. Hố to thập phần khổng lồ, chỉ dựa vào mắt thường nhìn, Dịch Thần phân thân rất khó nhìn ra viên kia hình hố to đường kính tới, đại thể đánh giá một cái nói, ít nhất cũng có hơn ngàn dặm. Cả cái hố to hiện lên trận trận hỏa quang, hết lần này tới lần khác hố to phảng phất có vô cùng cường đại ma lực giống nhau, lại có thể để trên bầu trời 18 quả thái âm tinh phóng thích ra u hàn lênh quang, ngưng như thực chất vậy hướng hố to giảm tụ tập bắt đầu khởi động. Rất khó rõ ràng, hố to trong phải có cường đại pháp trận, có thể siêu cao thuế nặng thái âm tinh quang. Bất quá, tới gần hố to sau, hoàn cảnh chung quanh lại lúc nào tương đối ấm áp di nhân, chắc là bí mật lửa cháy mạnh cùng u hàn lãnh quang tương dung. Đi tới hố to ven, nhìn xuống đi, càng làm cho Dịch Thần phân thân cảm giác chấn động. Hố to phía dưới hỏa quang trận trận, vốn là thập phần sáng sủa, nhưng hắn nhưng căn bản nhìn không thấy hố to dưới đáy. Hố to chung quanh trên thạch bích có vô số rậm rạp chẳng chịt huy động, trong đó sinh hoạt vô số tinh tộc tu sĩ. Hố to vị trí trung ương đã có một tòa quy mô đồng dạng khổng lồ sơn thể, núi lớn toàn bộ hiện ra viên truy hình, bất quá cũng là đầu nhọn đi xuống, rộng lớn bộ phận ở phía trên, như nước thủy triều vọt tới kỳ hàn tinh quang, đều rơi vào rồi núi lớn sơn thể trong, có thể dùng cả ngọn núi lớn đều là quang huy bốn phía. Càng kỳ lạ chính là, ở vào phía dưới núi lớn núi nhọn bộ phận lập loè hỏa quang, mà ở vào phía trên khoan phần lớn sơn thể lại lập loè ánh sáng lạnh. Núi lớn sơn thể đồng dạng bị mở một chút cũng không có sổ huy động, rất có từng cái thật dài cầu tự sơn thể ăn thông chung quanh thạch bích. Vô luận là chung quanh thạch bích, vẫn là trong hố lớn ương bảng như đứng chồng ngược núi lớn, đều có từng tầng một trong suốt cấm chế ba quang, đem cả cái hố to phân đám chỉnh tự phân minh khu vực. Ở đây đó là âm u xảo, nếu như y theo nhân tộc thuyết pháp, cũng có thể xưng chi âm u thành, là ta toàn bộ tinh tộc trong thế giới quy mô lớn nhất tinh xảo một trong. Ở chỗ này, thế nhưng có rất nhiều phẩm chất cao thiên tài địa bảo, điện hạ nhất định chuyến đi này không tệ, sẽ có giác đại thu hoạch. Hai vị thần cấp tinh tộc cường giả một tả một hưu, mang Dịch Thần phân thân xuống phía dưới mặt rơi đi. Hắn phóng thích ra tinh quang quang cháo, bọc lại Dịch Thần, dễ dàng xuyên thấu tầng tầng cấm chế ba quang, hướng hố to dưới đáy rất xuống. Đuổi hạ xuống rồi hơn trăm tảng, cự cách mặt đất đã có gần 10 vạn trượng, hai vị tinh tộc cao thủ ngừng lại. Hắn mang Dịch Thần phân thân, bay về phía trung ương núi lớn. Mà nơi này trung ương núi lớn đã là rất khó tiếp cận phía dưới mũi nhọn vị trí. Thẳng đến lúc này Dịch Thần phân thân phát hiện, ngọn núi lớn này đúng là huyền phù ở tại trong hố lơ lửng, đầu nhọn vị trí vẫn chưa chạm đến hố to dưới đáy. Ở chỗ này tiếp tục nhìn xuống, chỉ có thể nhìn đến quần quần hỏa lãng, như cũng nhìn không thấy hố to dưới đáy cảnh tượng. Chương 4, kỳ động kỳ thụ kỳ quả. Xác định đầu phiếu. Thời khắc này Dịch Thần phân thân thập phần do dự, mình rốt cuộc muốn không nên dùng đại đạo độn thiên phù đào tẩu. Rất khó rõ ràng, hắn đã đặt mình trong đang ở tinh tộc chỗ nguy hiểm nhất một trong, hơn nữa hắn vô cùng có khả năng gặp gỡ tinh tộc đứng đầu cường giả. Tầm thường tinh tộc cường giả có thể nhìn không ra thân phận chân thật của hắn tới, nhưng lại bảo tinh tộc đứng đầu cường giả cũng nhìn không ra tới, một khi thân phận của mình bại lộ, nên tiếp hắn liền có thể là ngập đầu thái hương. Lúc này hắn bóp nát đại đạo độn thiên phù chạy trốn, thành công có khả năng cực lớn, nhưng nếu là tao ngộ rồi tinh tộc đứng đầu cường giả, hơn nữa còn là tại đây loại cấm trận nặng nghề chi địa, chỉ sợ hắn muốn chạy trốn liền không dễ dàng. Đại đạo độn thiên phù chỉ có một khối, bóp nát cũng chưa có. Hơn nữa một khối đại đạo độn thiên phù cũng chỉ có thể để hắn tạm thời chạy trốn, lại không đủ để hắn trực tiếp ly khai tinh tộc thế giới, thậm chí có thể hay không ly khai viên này tinh tộc đỉnh cấp tinh cầu đều là hai nói. Nếu vận dụng đại đạo độn thiên phù, cũng không có thể bảo đảm tự thân chân chính được an bình toàn bộ hoàn toàn mới, vậy còn không như sau này mà xem tình huống. Trên người mình ngũ trảo kim long khí tức, thập phần đặc hơn, càng có ngũ trảo kim long thần tính truyền thừa, nghĩ đến cũng không dễ dàng bị xuyên qua. Duyên một cái đại kiều, đã qua trung ương núi lớn một cái sơn động đi đến, dọc theo đường đi, Dịch Thần phân thân đều là biểu tình nhẹ mà lãnh đạo, phảng phất cũng không phải rất khó sợ hãi. Đang ở sơn động lối vào, có hai gã tinh tộc cường giả thủ, cái này hai gã tinh tộc cường giả thực lực rõ ràng không thấp, mang Dịch Thần phân thân tới được hai vị tinh tộc thần cấp cường giả, tới chỗ này lúc, đều là hướng hắn hành lễ chào, khách khí chào hỏi. Nói cái này cửa động thủ vệ, đều là thần cấp cường giả. Dịch Thần phân thân trong lòng có chút kinh ngạc, cũng càng gia tăng đề phòng. Không có được phép trực tiếp vào sơn động rậm, một vị thủ vệ cường giả quay người tiến nhập sơn động, xem bộ dáng là trước phải thông bẩm một tiếng. Đại khái trăm hơi thở thời gian trôi qua, vị kia thủ vệ cường giả mang một vị cả người dài mãn kim sắc giáp sắc cùng gai nhọn, còn có một điều thật dài kim sắc đuôi tinh tộc cường giả, đi tới cái động khẩu vị trí. Vị này kim giáp tinh tộc cường giả chỉ có một con mắt, như nắm tay vậy khổ, hiện lên trận trận kim quang, gắt gao nhìn Dịch Thần phân thân. Kỳ quái, kỳ yêu tộc ngũ trảo kim long, trên thân thế nào còn mang nhân tộc khí tức? Kim giáp tinh tộc cường giả không e dè nói, chẳng lẽ là mỗi điều ngũ trảo kim long hóa thân người, cùng người tộc thông hôn kết hợp lưu hậu đại? Dịch Thần phân thân nghe bây giờ, hơi biến sắc mặt, đối phương dĩ nhiên thực sự cảm nhận được trên người của hắn nhân tộc khí tức. Bất quá hoàn hảo chính là, đối phương cũng cầm không chính xác, hơn nữa tâm tồn nghi hoặc. Trở về đại nhân, hắn công bố là từ yêu tộc mà đến ta tinh tộc tới du lịch. Văn bối cho rằng hắn chắc là mang cái gì đặc thù nhiệm vụ hoặc mục đích mà đến, sở dĩ đưa hắn mời đến nơi này. Hai vị tinh tộc cường giả đều ra, thần sắc cung kính, cư thực bẩm báo. Ta đoán hắn là nhân tộc cùng yêu tộc đều là không thể dùng hắn, sở dĩ trốn vào ta tinh tộc trong thế giới. Kim giáp cường giả xem Dịch Thần phân thân, độc nhãn híp lại, nói, chẳng biết điện hạ ta đoán đúng hay không. Không đúng. Dịch Thần phân thân lắc đầu nói, ta chỉ du lịch mà đến. Ha ha, bất luận đối với cùng không đúng, điện hạ tới đến ta tinh tộc thế giới, tuyệt đối không thể có thể chỉ du lịch. Kim giáp cường giả cười nói, nếu đã đi tới âm u tinh xảo, ta khuyên điện hạ vẫn là nói thẳng cho thấy ý đồ đến tốt. Ta đã nói rồi, ta chỉ du lịch mà đến. Dịch Thần phân thân như cũ kiên trì, nói, chư vị hiểu lầm, cũng suy nghĩ nhiều quá. Điện hạ có thể giải thích một chút trên người nhân tộc khí tức. Kim giáp cường giả bắt được trọng điểm, ngôn ngữ của hắn nghe khách khí, trên thực tế rõ ràng cho thấy thẩm vấn. Từng cùng người tộc đã từng quen biết, cụ thể bất tiện nói rõ. Dịch Thần phân thân mặt không đổi sắc giải thích, ta bình thường thích chung quanh du lịch, nếu không cũng sẽ không đến tinh tộc thế giới tới, cố gắng chuyến này tinh tộc thế giới hành trình, còn có thể để trên người ta nhiều hơn ngươi tinh tộc khí tức đâu. Điện hạ nói như thế, thế nhưng thực để ta rất khó nột. Kim giáp cường giả lắc lắc kim sán sán đầu, nói, nếu như ta muốn lưu điện hạ tại đây âm u tinh xào rằm ở ít ngày, làm cho ta cụ thể tra một chút tình huống, nói vậy điện hạ chắc là sẽ không ngại đi. Ta rồi không ngại, ra vẻ một điểm đều không trọng yếu. Dịch Thần bất trí khả phủ nói, điện hạ xin mời đi theo ta. Kim giáp cường giả lập tức xoay người, đi hướng sơn động ở chỗ sâu trong. Có nhiều như vậy tinh tộc cường giả đang ở, Dịch Thần phân thân cũng không dám không nghe từ người ta phân phó, chỉ phải cứng rắn ra đầu đi vào trong sơn động. Hai vị kia mang Dịch Thần đi tới âm u tinh xảo cường giả, không có tiến nhập này sơn động, thủ vệ sơn động cổng vào thủ vệ cường giả cũng không có vào. Này sơn động rất sâu xa, dọc theo đường đi còn có rất nhiều uy thế cường hãn cấm trận quan môn, nếu không phải là có cường giả đái lĩnh, sợ là tầm thường thần cấp cường giả đến đó đều để đến sơn động ở chỗ sâu trong. Cũng liền một thời gian cạn chung trà, vị này kim giáp tinh tộc cường giả đem Dịch Thần dẫn tới sơn động chỗ sâu nhất, đi tới một cái thật lớn trong huyệt động. Ở nơi này thật lớn huyệt động trung ương mặt đất, vẫn là mạo cực nóng hỏa lãng, mà đỉnh chót còn lại là thả ra kỳ hàn khí hơi thở. Nóng lạnh đan vào, băng hỏa lượng nặng. Trong huyệt động ương, còn sinh có một gốc cây kỳ thụ. Kỳ thụ một đầu không cao, lại dài có thật nhiều đằng điều, này đằng điều còn lại là hiện đầy huyệt động mặt đất, cùng với trung quanh thạch bích. Kỳ thụ đỉnh chót, dài một đóa bàng như một chùm lửa cháy mạnh kỳ hoa, màu sắc đẹp đẽ. Mà ở này đằng điều thượng, thì dài rất nhiều kỳ quả. Kỳ quả là rất khó kỳ lạ, đồng nhất bội cây sở xanh, lại rõ ràng màu sắc đều không giống nhau. Có thể đang ở như vậy trong hoàn cảnh sinh trưởng linh thú, khẳng định vật phàm. Xung quanh huyệt động trên thạch bích, ngoại trừ bò đầy đằng điều ngoại, còn có một phiến phiến cửa đá. Kim giáp cường giả rất khó tùy ý đi vào trong huyệt động, bất quá cước bộ cũng không sẽ rơi vào đằng điều thượng, hắn mang Dịch Thần phân thân đi tới một cánh trước cửa đá. Cửa đá giống như là thông thường cửa đá, như là một có bất kỳ cấm trận phòng hộ, kim giáp cường giả chỉ là nhẹ nhàng một, cửa đá liền đã bị hoàn toàn khai. Cửa đá lúc, một cái thạch động, bên trong một có bất kỳ bố trí, thập phần đơn sơ, hết sức bình thường. Điện hạ mời. Kim giáp cường giả chỉ thạch động, nhìn về phía Dịch Thần phân thân. Dịch Thần phân thân thoáng cau mày, liền đi vào thạch động trong. Lão phu còn có cạnh việc cần hoàn thành. Điện hạ trước ở chỗ này chấp nhận một chút. Kim giáp cường giả cũng không nói thêm gì, cánh tay móng vung lên, phiến cửa đá liền liền ầm ầm. Dịch Thần phân thân đang ở thạch động giảm quan vọng một phen, vẫn chưa phát hiện có bất kỳ thần kỳ chỗ, bất quá hắn vẫn chưa có phần chút nào đại ý. Những thứ không nói, thạch động này trong, đồng dạng là lãnh nhiệt đan bảo, hoàn cảnh ác liệt đến cực điểm. Ở chỗ này, cực nóng hỏa lãng cùng kỳ hàn khí hơi thở, cũng sẽ không trung hòa trung hòa, nó phảng phất hai cổ không can thiệp chuyện của nhau khí lưu, đang ở thạch động nội bộ tàn sát bừa bãi. Cực nóng hỏa lãng uy thế, hầu như có thể sánh bằng tầm thường thiên hỏa. Kỳ hàn khí lưu uy thế, so với huyền lệnh trọng thủy kỳ hàn đều tới càng thêm rét lạnh. Như vậy hoàn cảnh, nếu là gọi làm tầm thường tuổi còn trẻ cường giả ở chỗ này, sợ là không cần lâu lắm cũng sẽ bị giàn vật chết. Dịch Thần phân thân thân thể cường hãn, cũng là có thể chịu được nơi này lãnh nhiệt thay thế, thậm chí sẽ không cảm thấy có gì không ổn chỗ. Phải biết rằng, hắn thiên hỏa luyện thân tu luyện, cũng là lãnh nhiệt đồng thời ăn mòn thân thể, hắn đối với hoàn cảnh của nơi này tự nhiên có thể rất nhanh thích ứng. Bất quá không may, hắn biết mình bị nốt, thì là phiến cửa đá có thể bị hắn khai, hắn cũng vạn đi ra cái huyệt động này, đi ra này sơn động. Ở đây cũng không có rõ ràng cấm trận ba động, nếu như ở chỗ này bóp nát đại đạo độn tiên phủ, chắc là có thể thuận lợi chạy trốn. Sở dĩ hắn không cần rất lo lắng, trước ở chỗ này lưu lại một đoạn thời gian cũng không sao. Hoàn cảnh của nơi này nhìn như ác liệt, nhưng hắn cũng có thể ở chỗ này tu luyện. Hắn không có tùy tiện hành động, trước tiên ở nơi này chỗ an phận đợi vài ngày, nhưng không thấy có bất kỳ tinh tộc cường giả đến xem hắn. Người ta bảo là muốn ủy khuất hắn ở chỗ này đợi mấy ngày, nhưng đây chẳng qua là lời khách sáo, người ta tinh tộc cường giả đối với hắn cầm tù, tuyệt không sẽ cũng chỉ có vài ngày đơn giản như vậy. Đối phương muốn điều tra lai lịch của hắn, cũng không phải vài ngày là có thể tra được. Mấy ngày trôi qua sau, hắn bắt đầu bung ra phòng ngự, mặc cho nơi này lãnh nhiệt khí hơi thở cọ rửa thân thể hắn thì mượn bây giờ tới rèn luyện thân thể. Phân thân gặp gỡ, Dịch Thần bản tôn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cầu khẩn. Hắn hiểu rõ lo lắng cũng không dùng, phân thân cùng mình tư tưởng vậy, không cần hắn bản tôn đi sầu lo nhiều lắm. Tình thế bây giờ rõ ràng cho thấy một bộ thiên hạ gần đại loạn trạng thái, hắn nhất định phải nỗ lực để thăng thực lực của chính mình. Vô luận là bản tôn vẫn là phân thân, ít nhất phải có một có thể phi thăng thiên giới. Hắn nhất định phải đi gặp một chút Vân Thường, gặp mẫu thân mình, nếu có khả năng, hắn rất khó muốn gặp một lần Lão Ngưu. Về phần mình vị kia tiện nghi sư tôn, còn có vị kia chưa từng gặp mặt trên danh nghĩa phụ thân của, có thấy nghiêng về một bên không sao cả. Đương nhiên, đã có sống lại một đời cơ hội, hắn cũng không muốn đơn giản liền kết thúc cánh mạng của mình. Người đều là sợ chết, Dịch Thần cũng không ngoại lệ. Thanh sĩ đại doanh, vạn trọng lâu, gấp 500 lần trọng lực trong hoàn cảnh, hắn đổ mồ hôi như mưa. Ở chỗ này chỉ là đơn giản chạy trốn, đều là đối với thân thể một loại khảo nghiệm cùng tập luyện. Thiên huyễn trong lầu, các loại ảo cảnh khảo nghiệm tim của hắn chí cùng ý thức lực. Thỉnh thoảng, hắn cũng muốn đang ở trong tinh thất đả tọa, nỗ lực để thằng công lực của mình tu. Ti ti lũ lũ màu sắc rực rỡ vũ khí, từ ba động trong không gian, không ngừng tụ tập đến trung quanh thân thể hắn hôi sắc vũ khí dặm, sau đó dũng mãnh vào gân mạch, chìm vào tử phủ, bị thần nguyên tinh châu hấp thu. Vũ hình dáng hôn độ lực, gặp chấn hư thiên lôi cùng ất diễm thiên hỏa tinh luyện, dần hóa lỏng. Công lực không chỉ có cấp tốc để thăng, hơn nữa sẽ lúc nào thập phần tinh thuần. Đương nhiên, đi vào giấc mộng quan tưởng thần bí đạo phủ, cũng là ắt không thể thiếu tu luyện. Hết thảy đều đang ở có tự tiến hành. Cũng liền để hắn lần này trở về an tâm tu luyện 8 tháng, nhiệm vụ mới rốt cục lại hạ. Nhiệm vụ của lần này, đồng dạng là đại ti dụ tự mình ban bố, bất quá đại ti dụ cũng không có yêu cầu thành sĩ quân đoàn toàn thể xuất động, mà là mọi người toàn bằng tự nguyện. Duy nhất bị chỉ điểm nhất định phải tham dự nhiệm vụ lần này thành sĩ, cũng chính là Dịch Thần. Nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm, thì là đại ti dụ không muốn để cho Dịch Thần đi, cái khác giáo hoàng cường giả cũng hoàn toàn bất đồng ý. Nghe đại ti dụ nói nhiệm vụ này vô cùng nguy hiểm sau, phần lớn thanh sĩ chưa từng dám ra khỏi hàng, chỉ có số ít đối với thực lực mình tương đối có lòng tin thanh sĩ cường giả đứng ở Dịch Thần bên người. 12. Chương 401, Hôi Phi Yên Diệt. Xác định đầu phiếu. Cuối cùng công tác thống kê xuống tới, hơn nữa Dịch Thần chỉ có 27 danh thanh sĩ có can đảm chấp hành nhiệm vụ lần này. Trong đó tự nhiên bao quát Trạch Tây Lăng Tịch, Lưu Xuyên Đường, Tịch Vũ, Hồ Duyên khắp đám người tộc Thanh Tuấn. Xác định chọn người lúc, đại ti dụ mệnh toàn bộ thanh sĩ tê xuất phi hành pháp bảo, một mạch trở mình sơn càng hải, bay đi biển rộng ở chỗ sâu trong. Ngươi phải biết rằng, nhiệm vụ lần này các hung liêu, không có ai biết khối kia không biết trên đại lục rốt cuộc có cái gì. Đại ti dụ đối với mọi người nói lần hành động này yêu cầu, cho nên ta để chính ngươi quyết định đi lưu, chính là muốn ngươi có một chuẩn bị tâm lý. Ta mặc kệ ngươi lén có cái gì hoán thủ, nhưng lần này đều để xuống cho ta. Nếu như ngươi không đoàn kết, vô cùng có khả năng toàn quân bị diệt. Theo ta được biết, khối kia không biết trên đại lục có vô cùng thần bí lực lượng cường đại, có lẽ sẽ đem ngươi dẫn vào thời không kẽ nứt. Dịch Thần có chút không hiểu hỏi, cái gì sẽ bị dẫn vào thời không kẽ nứt? Đây chính là ta muốn ngươi đi vào trong đó nguyên nhân. Nhớ kỹ, ngươi có một tháng điều tra rõ chân tướng, một tháng lúc ta sẽ lần nữa mở thời không thông đạo đón ngươi trở về. Mọi người một mạch phi hành, đi tới hải đảo trung ương ra ở phòng. Chứa nhiều giáo hoàng cường giả chung quanh thi pháp giữ gìn trận pháp, không gian thông đạo dĩ bị mở ra. Dịch Thần để mắt tới, xuất động lớn như vậy chiến trận, xem ra giáo hoàng trên dưới đều đối với nhiệm vụ lần này hết sức quan tâm. Chúng thanh sĩ bị thần quang quang kiện bao phủ, bay vào không gian trong thông đạo, khoảng chừng nửa canh giờ, cái này đi tới phiến thần bí đại lục. Mảnh đại lục này xem đã dậy chưa cái gì đặc thù cảm giác, chung quanh cắt vàng khắp bầu trời, hơn nữa lực áp bách rất mạnh. Cuồng phong tốc độ di động hầu như siêu việt tốc độ âm thanh. Người bình thường ở chỗ này rất khó dễ bị loại này cuồng phong xé nát. Bởi vì không có chuẩn bị, mới vừa một lúc tiến vào, thần quang quang cháo lúc này tiêu tán, mấy người thanh sĩ trực tiếp bị cuồng phong thổi hướng khác phương hướng. Bởi vì cùng xa khắp bầu trời dưới, tầm nhìn cứ thấp, sở dĩ trong nháy mắt mọi người liền phân tán. Dịch Thần cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải loại tình huống này, bất quá tỉ mỉ nghĩ đến kỳ thực cũng bình thường, dù sao khi hắn lao ra cái tinh hệ dặm, sao mục, thổ tinh đều là so với ở đây phong bạo càng thêm kịch liệt khí thể hành tinh. Dịch Thần ổn định thân hình, duy trì liên tục giảm xuống, tuy rằng gió bão ảnh hưởng hắn phi hành phương hướng, cuối cùng vẫn rơi xuống đại địa trên. Bất quá ở đây tầm nhìn thua một trượng, đang ở hoàn cảnh này dưới, bất kỳ thăm dò đều là không có ý nghĩa. Phong bạo dần dừng lại. Vẫn qua hơn một canh giờ, phong bạo dần ngừng lại. Trước hôn màu đen sắc trời cũng biến thành lờ mờ khinh màu đỏ. Dịch Thần có thể xác định chính là, đây là một mảnh sa mạc đại lục. Phóng nhãn sở kiến, một mảnh mờ nhạt. Loại này tinh cầu khí lưu vô cùng không ổn định, sơ ý một chút liền dễ dẫn phát phô thiên cái địa báo cát. Dịch Thần thải phi hành pháp bảo, một mạch bay qua không bờ bến cát vàng, nhưng không có bất luận cái gì sở kiến. Đang mê man, rất xa thấy một cái điểm trắng đang ở trong sa mạc. Dịch Thần phi gần vừa nhìn, đó là một cái khuôn mặt đẹp nữ tử té xỉu đang ở trong sa mạc. Dịch Thần nhận thức nữ tử này, cho dù ở ngất dưới trạng thái, trên mặt của nàng vẫn là cái loại này lạnh như băng quải niệm trạng thái. Nàng chính là cùng Dịch Thần có thâm cựu đại hận Trạch Tây Lăng Tịch. Nàng màu trắng quần lụa mỏng lung mộng ảo màu sắc, là lớp như ngọc dáng người huyền chuyển hàm xúc thanh trí niên kỳ hoa. Dịch Thần thật không ngờ mình sẽ ở đây đụng tới nàng, trong lòng mơ hồ khẽ động. Hắn đưa mắt tập trung ở nàng phụ dung vậy trắng loãng trong suốt mặt tượng. Dịch Thần nhíu nhíu mày, lập tức cảnh giác hướng bốn phía nhìn một chút. Hắn cảm giác mình hoàn toàn có thể lấy việc công làm việc tư, ở chỗ này đem điều này ngạo kiều lãnh khốc Trạch Tây Lăng Tịch giết chết. Dù sao luôn luôn bên người lưu một cái mìn định giờ, cái loại này tư vị thực sự có chút nào. Thế nhưng Dịch Thần lại từ trước đến nay chẳng đáng với làm loại chuyện này. Nhất là đối thủ vẫn là một nữ nhân. Nghĩ tới nghĩ lui, Dịch Thần quyết định đem nàng tỉnh lại. Dịch Thần đình ở bên cạnh hắn, lấy tay dò xét tham Trạch Tây Lăng Tịch hơi thở, cho rằng của nàng khí tức dị thường hỗn loạn. Dùng thân thức dò xét hạ hiểu rõ, thì ra Trạch Tây Lăng Tịch trong cơ thể đang tiến hành một hồi cực nghiêm khốc giao chiến. Trong thân thể của nàng có lãnh nhiệt hai loại khí tức đang không ngừng trùng kích. Sở dĩ sắc mặt một thời trắng xám như băng, một thời rồi lại đỏ bừng như máu. Dịch Thần cho rằng đại không giải thích được. cái này Trạch Tây Lăng Tịch Băng thuộc tính sao? Làm sao có thể trong cơ thể sẽ có hỏa xuất hiện? Tỉ mỉ vừa nghĩ, Dịch Thần trong lòng lại thoải mái. Băng hỏa kỳ thực cũng không xung đột, đan tu băng xương lực nói sẽ kích phát nhân thể bản năng hỏa thuộc tính tới kháng hàn. Vốn là có phương pháp tu luyện đem hỏa lực chuyển hóa lạnh lực, nhưng này loại phương thức tu luyện yêu cầu một có bất kỳ quấy nhiễu nào, đang ở trường kỳ đóng cửa không gian của mình dưới chậm rãi đặt thành đột phá, một khi vô ý liền dễ điều tiết khống chế sai lầm. Khi đó hỏa tâm nuốt hết băng tâm, vô cùng dễ tạo thành phản vệ, băng hỏa lực mất cân đối lúc, chủ nhân đem phải nhận được ngập đầu tai ương. Thoạt nhìn, Trạch Tây Lăng Tịch chính là rơi vào như vậy một loại lúng túng dưới tình huống. Kỳ thực nếu như làm từng bước tu luyện, Trạch Tây Lăng Tịch có Lưu Xuyên Quân chỉ dẫn, tuyệt không khả năng rơi vào tẩu hỏa nhập ma trạng thái. Đoán chừng là tìm Dịch Thần báo thù sốt ruột, nóng lòng cầu thành, hơn nữa lấy được kỳ dị tinh thạch sau một đoạn thời gian, kinh lịch rất nhiều đại chiến, Trạch Tây Lăng Tịch liên tục tổn hao sinh mệnh lực, trong thân thể hỗn loạn bất kham, điều này làm cho nàng tẩu hỏa nhập ma. Đương nhiên, nguyên nhân trực tiếp nhất vẫn là viên tinh cầu này đặc thù hoàn cảnh, dẫn tới trong cơ thể nàng xuất hiện dị trạng, tiến tới dẫn trong cơ thể nàng một hồi băng hỏa giao chiến. Mắt thấy băng hỏa lực gần nuốt hết Trạch Tây Lăng Tịch thần thức, đến lúc đó, Trạch Tây Lăng Tịch nếu như không có biện pháp đi ra khốn cảnh nói, nhẹ thì công lực hoàn toàn biến mất, nặng thì Trạch Tây Lăng Tịch Dịch Thần đang ở cái không gian này đại địch một trong, thì là không giết chết nàng, để công lực của hắn hoàn toàn biến mất, đối với Dịch Thần mà nói cũng là một cái khá vô cùng lựa chọn. Dịch Thần suy nghĩ một chút, tả hữu nữ nhân này sớm muộn phải tới tìm ta báo thù, cùng với cùng nàng không ngừng âm mưu dương mưu ám toán với ta, không bằng liền đem nàng để ở chỗ này, tùy ý nàng tự sinh tự diệt. Dịch Thần chỉ là đạm đạm nhất tiếu, cất bước đã đi. Nhưng mà mới vừa đi ra ba bước, chợt nghe Trạch Tây Lăng Tịch hơi yếu tiếng rên rỉ, không cần đi, không phải ly khai ta. Dịch Thần trong lòng khẽ động, trở lại nhìn lên, Trạch Tây Lăng Tịch vẫn là cái loại này trạng thái, hai mắt nhắm nghiền, không biết đang ở ai nói. Dịch Thần hiểu rõ nàng khẳng định đang ở mình nói chuyện, hiện ở vào thời điểm này, mặc nàng tự sinh tự diệt tốt nhất. Cùng với cứu sống nàng dưỡng hồ mắc, không bằng mặc cho trong cơ thể nàng giao hỏa, công lực mất hết. Khi đó, Dịch Thần đem thiếu một kinh địch. Dịch Thần ý chí sắt đá đi ra ngoài, căn bản không có trở lại. Nhưng mà mới vừa đi ra không xa, chỉ nghe được giữa không trung truyền đến một trận tiếng xé gió, ngẩng đầu nhìn lúc, chỉ thấy hai người tộc thanh sĩ bay tới. Hắn đang ở giữa không trung cũng nhìn thấy trên đất Trạch Tây Lăng Tịch, vội vàng ngừng lại, đi tới Trạch Tây Lăng Tịch bên người. Dịch Thần thân ở phía xa, không có cất cánh, lại tận lực cẩn giấu hành tích, sở dĩ hắn cũng không có phát hiện Dịch Thần tồn tại. Dịch Thần lại đi qua thần thức nghe được hai người bọn họ nói chuyện. "Gì? Đây không phải là Nguyên Võ Đại Lục Trạch Tây Vương tộc công chúa điện hạ sao? Thôi đi, rơi phượng hoàng không bằng kê, nàng hiện tại rút đi vương tộc quang hoàn, cũng chính là thông thường nữ nhân mà thôi. Thì là vẫn là vương tộc, cũng bất quá chính là tiểu thế gia mà thôi, phóng nhãn cả người tộc thế giới, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nàng thế nào cái dạng này? Đã hôn mê sao?" "Hình dạng đúng vậy." "Không, không chỉ là đã hôn mê, nàng giống như đã tẩu hỏa nhập ma." "Tẩu hỏa nhập ma? Chuyện gì xảy ra?" "Ha ha, bất kể nàng đâu, ta không quan hệ." "Đừng nói như vậy, nói như thế nào cũng đều là nhân tộc đồng đạo." "Ha ha, ai bảo nàng bình thường như vậy bò hò hét, cho tới bây giờ đều bãi làm ra một bộ vương gia cái giá. Đối với người xa cách, không biết mình chỉ là một tiền nhậm vương tộc công chúa sao?" "Cũng đúng." Lại nói tiếp, "Cái này công chúa thật đúng là đẹp a, cái này khuôn mặt nhỏ nhắn, thật sạch sẽ, không công, chân tướng là có thể nặn ra nước tới. Thế nào? Người động tâm?" "Ha ha, đối mặt như vậy mỹ nữ tuyệt sắc, ai dám nói mình không động tâm, người đó chính là kẻ ngu si." Lúc này, nàng căn bản không có sức phản kháng. "Ta thì là động thủ nàng có thể làm gì ta?" Hai người nói đến đây lúc, giọng nói đã hết sức dâm loạn. Dịch Thần vốn định lúc đó bỏ đi, chút nào không thèm nhìn. Nhưng nghe đến đó thời gian, cũng không nhịn được cả giận khái. Dù sao thanh sĩ đều là nghiêm ngặt tuyển ra ngày, theo lý thuyết đều chắc là đức xuất chúng người. Thấy mình đồng hành đồng bạn có, không chỉ có không gây việc thủ, ngược lại bỏ đá xuống giếng. Loại này phẩm đức làm sao thành tiểu đại sự? Dịch Thần hiểu rõ hai người kia, hắn là đến từ Nguyên Võ Đại Lục hai cái thanh tuấn, một người tên là Đinh Mậu, một người tên là Ngô Vân, đều là võ phách kỳ cảnh giới. "Ngô đại ca, ta liền đem nàng bắt thì như thế nào?" "Ha ha, ta cũng đang có ý đó, bất quá cái chỗ này rất bại lộ vị trí đi. Ta xem cái chỗ này vừa lúc, ta bay vài canh giờ đều không nhìn thấy người, ta xem hai ta cứ như vậy đem nàng xong xuôi cũng không ai sẽ đến." "Nói có lý. Vậy ta đây mà bắt đầu đi." Dịch Thần càng nghe càng kinh hãi, hai người kia thực sự là sắc đảm bảo tiên, lại đang ở lúc thi hành nhiệm vụ, ban ngày ban mặt muốn khi dễ đội bằng hữu. Tuy rằng Dịch Thần hy vọng Trạch Tây Lăng Tịch gặp chuyện không may, nhưng tuyệt đối không phải như vậy gặp chuyện không may. Đang muốn, chỉ nghe được Trạch Tây Lăng Tịch thanh âm hoảng sợ rất xa truyền đến, "A, hai người làm gì? Chán sống sao? Mau cút khai." Rõ ràng, cử động của hai người đã xúc động Trạch Tây Lăng Tịch, bất quá từ thanh âm xem ra, rõ ràng Trạch Tây Lăng Tịch không có lực phản kháng chút nào. Dịch Thần giận dữ bay ra ngoài, phóng nhãn nhìn lên, chỉ thấy Đinh Mộc, Nô Vân hai người đã bỏ đi Trạch Tây Lăng Tịch nửa người trên y phục, lộ ra bên trong băng thanh ngọc khiết ngọc thể. Trạch Tây Lăng Tịch trên thân đỏ trắng hai màu nhiều lần dây dưa, băng hỏa tàn sát bừa bãi dưới, căn bản không có phản kháng khí lực. Lúc này, nàng chỉ có thể dùng hai tay ôm ở ngực, mặc cho Đinh Mộc, Nô Vân hai người sẽ rách nàng nửa người dưới quần áo và đồ dùng hàng ngày. Dịch Thần hét lớn một tiếng, "Hai người như thế chẳng biết cảm thấy thẹn, nhà ngươi biết không?" Đinh Mộc cùng Nô Vân nghe được Dịch Thần nói ra câu nói này, thời gian trong lòng tất cả giật mình, ngẩng đầu nhìn lúc, chỉ thấy Dịch Thần chậm rãi rơi xuống phụ cận. Nô Vân đầu tiên là vô cùng giật mình, lập tức nhãn châu xoay động, hì hì cười nói, "Trưởng ấn đại nhân, nếu không tới trước, ta nghe nói nàng là địch nhân đâu." Dịch Thần một cước đạp phải Nô Vân ngực, dám đem Nô Vân đoán bay ngược ra hơn 10 thước. Võ phách kỳ cảnh giới giờ khắc này ở Dịch Thần trong mắt căn bản bé nhỏ không đáng kể. Đinh Mậu gặp Dịch Thần nhãn thần không đúng, đã sớm tế xuất pháp bảo công kích Dịch Thần, nhưng không ngờ Dịch Thần phản ứng mau càng nhiều, tiện tay một cái Diệt Thần chỉ đem Đinh Mậu trong nháy mắt đốt thành cho bụi. Nô Vân nhìn choáng váng, từ dưới đất bò dậy đang muốn chạy trốn, Dịch Thần cười lạnh một tiếng, lại một nhớ Diệt Thần chỉ hướng Nô Vân phía sau. Một cái hôi sắc hỏa quang thẳng đến Nô Vân sau lưng của Mạc bắn ra. Ầm. Theo một thân nổ, Nô Vân toàn thân cao thấp đều bị nổ thất linh bát lạc. Nhất cổ khói đen bay lên trời, Nô Vân hôi phi yên diệt. Chương 402, Hư Không Điện. Xác định đầu phiếu. Lúc này, Trạch Tây Lăng Tịch quăng nửa người trên, tuyết trắng béo mập ra thịt lộ ở bên ngoài, có vẻ phá lệ mê người. Dịch Thần nhưng căn bản ngay cả đầu chưa từng lộ lại, chỉ là đưa lưng về nhau hắn, không nói được một lời. Trạch Tây Lăng Tịch hai tay ôm chặt lấy trước ngực, toàn thân băng hỏa khí càng lúc càng hiện hỗn loạn. Bất quá ý thức đã thanh tỉnh, nàng lấy ra một cái dược hoàn, nuốt xuống, hai cổ băng hỏa đan vào lực lượng rất nhanh thì bị ép xuống. Dịch Thần cái này minh bạch, thì ra Trạch Tây Lăng Tịch có áp chế tẩu hỏa nhập ma năng lực, chỉ là mới vừa trong hôn mê, không có cách nào nhấc người. Bất quá mặc kệ Trạch Tây Lăng Tịch thế nào, đều cùng Dịch Thần một bất kỳ quan hệ gì. Dịch Thần cái gì cũng chưa nói, nhìn liền chưa từng nhìn hơn Trạch Tây Lăng Tịch liếc mắt, trầm tĩnh cất bước bỏ đi. Trạch Tây Lăng Tịch không nghĩ tới lại là Dịch Thần cứu mình, hơn nữa còn là dưới tình huống như vậy, trong lòng mặc dù có chút hứa cảm kích, nhưng là rất nhanh thì bị theo nhau mà đến cừu hận bao phủ. Trạch Tây Lăng Tịch thừa dịp Dịch Thần bỏ đi trong nháy mắt, vội vàng mặc y phục của mình, bước nhanh đuổi theo. "Dịch Thần, ngươi không cần như vậy lấy lòng. Mặc kệ ngươi làm như thế nào, ta cũng là muốn giết chết của ngươi." Dịch Thần lạnh lùng cười. "Ta mới vừa không có ra tay giết chết ngươi, gì hết lòng hết. Ha ha, mới vừa nếu như ngươi không động thủ, không phải cái gì cũng giải quyết sao?" Trạch Tây Lăng Tịch vẫn là vậy thái độ lạnh lùng, chỉ bất quá kiểu tiếu trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra một loại khác mê võng. "Ta vốn là nghĩ thờ ơ lạnh nhạt, thế nhưng hai người kia mạnh vụn cải biến thái độ của ta, sở dĩ ngươi muốn tạ xin mời cảm tạ Ngô Vân cùng Đinh Mậu hai người kia mạnh vụn. Ngươi để ta là muốn cảm ơn ngươi." Trạch Tây Lăng Tịch cắn thật mỏng môi đỏ mọng, quật cường biểu tình bằng thêm vài phần kiểu diễm vẻ. Hai người vừa nói vừa đi, rất nhanh đi tới một cái kiến trúc vật phế tích trước. Cái này vật kiến trúc thoạt nhìn phi thường cổ lão, như là có ngàn vạn năm hình dạng, trên đất kiến trúc chỉ còn lại có mấy chỗ bị gió cắt ăn mòn đến không trọn vẹn thạch trụ. Dịch Thần mới vừa trên không trung thời gian đã cảm thấy ở đây như là có một chỗ di tích, sở dĩ cô y đã qua ở đây đi. Trạch Tây Lăng Tịch lần đầu tiên cùng Dịch Thần đi gần như vậy, mơ hồ còn có chút không thích ứng, dù sao người trước mặt này nàng lớn nhất cựu nhân. Dịch Thần căn bản không đi quản Trạch Tây Lăng Tịch, đang ở di tích thượng tìm được một cái thật lớn sâu không thấy đáy hình tròn lỗ lớn, trực tiếp liền bay vào. Trạch Tây Lăng Tịch cũng biết cái này động đúng là lần này nhiệm vụ điểm đột phá một trong, vì vậy cũng theo Dịch Thần bay vào. Động rất sâu, bốn phía không gặp quang. Hai người có thể mượn phi hành pháp bảo phát ra ánh sáng nhạt cho nhau thấy rõ. Rất nhanh thì rơi vào rồi nham thạch nóng chảy khu, tứ diện đều là đỏ bừng dung nham, sở dĩ có thể thấy rõ ràng trước mặt đồ. Càng đi xuống, nhiệt độ càng cao, cực nóng nhiệt độ khảo hai người đều có chút chịu, bất quá rất nhanh thì rơi xuống một chỗ thực địa. Khối này thực địa chu vi đều bị nham thạch nóng chảy bao trùm, chỉ có trung tâm vị trí lồi đi ra. Thực địa tạo thành một cái đường nhỏ, hai bên màu lửa đỏ nham thạch nóng chảy không ngừng mà phao, khói đen thỉnh thoảng lượn lờ đang ở toàn bộ bí mật trong không gian. Nếu là người bình thường tiến đến nơi đây, không phải là bị yên sang chết cùng chính là bị lửa cháy mạnh khảo chết. Dịch Thần cùng Trạch Tây Lăng Tịch duyên đường nhỏ trước sau đi vào dung nham ở chỗ sâu trong. Đi một hồi, xuất hiện trước mặt một cái từ đỏ bừng dung nham xây dựng mà thành đại điện. Đại điện môn cực cao, môn duyên có khắc rồng bay phượng múa đồ án, trên cửa kim sắc trên bảng hiệu viết Hư Không Điện ba cái đại tự. Dịch Thần mơ hồ cho rằng cái chỗ này có chút quen mắt, tự mình tựa hồ đang ở một cái trong giấc mộng đã tới ở đây. Xem ra, nơi này chính là trong truyền thuyết hư không kẽ nứt sở tại. Dịch Thần nhíu nói: "Ha ha, cẩn thận ngươi bị hư không kẽ nứt cuốn đi." Trạch Tây Lăng Tịch mạn bất kinh tâm nói: "Ta lại không ngươi nói chuyện." Dịch Thần giọng nói vô cùng lạnh lùng, ngay cả đầu cũng không quay lại, không để ý chút nào cập phía sau cái này Trạch Tây Lăng Tịch vẫn luôn là chúng thanh sĩ trong lòng nữ thần. Trạch Tây Lăng Tịch hít một mũi hôi, vốn định phát tác, thế nhưng trong cơ thể băng hỏa lực vừa bị đè xuống, hiện tại nàng càng cần chính là nghỉ ngơi, mà không phải nổi giận. Dịch Thần chút nào không để ý tới tiêu sái tiến hư không điện, mới vừa tiến vào, chỉ thấy hơn 10 đầu dung nham tạo thành cự thú rất xa nhìn chằm chằm. Những thứ này dung nham cự thú đều là người hình dạng, toàn thân đều là dung nham màu lửa đỏ cấu thành, từng thoạt nhìn đều có hai cái Dịch Thần cao như vậy. Dung nham cự thú rõ ràng không thích người ngoại lai xâm nhập, sở dĩ chỉ là đợi mấy giây, liền rít gào thẳng đến Dịch Thần cùng Trạch Tây Lăng Tịch vào tới. Dịch Thần thần thức nói cho hắn biết, những thứ này dung nham cự thú phẩm cấp cũng không cao, chiến đấu chân chính thực lực cũng chính là võ phách kỳ mà thôi. Dịch Thần tiện tay một ngón tay, một cái Diệt Thần chỉ đánh ra ngoài, dám đem dung nham cự thú đánh vỡ, dung nham đá vụn tán lạc đầy đất. Hoa lập lạp. Trạch Tây Lăng Tịch giơ cao khởi trường kiếm, cũng muốn gia nhập chiến đoàn. Dịch Thần lại nói, "Trạch Tây công chúa, vẫn là thu thần thông đi, trọng thương chưa lành trước khi động thủ rất khó phí công lực, còn muốn lưu lực khí sau này tìm ta báo thủ, cũng phải cẩn thận một chút đâu." Trạch Tây Lăng Tịch đương nhiên nghe ra Dịch Thần châm chọc ý, chỉ tức giận mặt cười đỏ bừng, nàng nói, "Ngươi sớm muộn gì sẽ chết ở trong tay ta." Bất quá hiện tại, Dịch Thần mãn bất tại hồ nói, "Diệt Thần chi chỉ nên khoảng không loạn điểm, đem còn thừa lại hơn 10 chỉ dung nham cự thú toàn bộ điểm bạo phát." Chỉ nghe được cầm thanh âm ùng ùng bên tai không dứt, hướng mũi chỗ văn đều là dung nham yên hơn cùng sang vị. Hai người càng chạy càng sâu. Trạch Tây Lăng Tịch đông nhiên nói, "Trưởng ấn đại nhân, cứ như vậy yên tâm để ta đi ở sau lưng, sẽ không sợ ta một kiếm giết chết." "Không sợ." Dịch Thần lạnh lùng nói, "Như vậy ta thì có mượn cớ giết chết ngươi, mà không cần phạ giáo hoàng trừng phạt." Trạch Tây Lăng Tịch không nghĩ tới phải nhận được Dịch Thần như vậy hồi phục, chỉ là kinh sửng sốt, sau đó khi không đánh một chỗ nói, "Ngươi từ đâu tới tự tin, như vậy xác định ngươi có thể giết chết ta?" "Trước khi khả năng không có, nhưng bây giờ ngươi bị thương, giết chết ngươi cũng chính là khoát tay chuyện, ngươi bây giờ thân thể cường độ so với những thứ này dung nham cự thú làm sao?" Nghe được Dịch Thần nói, Trạch Tây Lăng Tịch trầm mặc. Quả thực, nàng bây giờ thân thể cường độ sợ rằng ngay cả võ huyền kỳ trùng kích đều để đỡ không nổi. Dịch Thần một mạch cũng không biết giết chết nhiều ít dung nham cự thú, qua nửa canh giờ hai người tới hư không điện chỗ sâu nhất. Càng đi chỗ sâu dung nham thú càng là cương mãnh, ban đầu Dịch Thần vẫn chỉ dùng sơ cấp diệt thần chỉ là có thể tiến tới như thường, đến sau không thể có không dùng tới pháp bảo. Bởi vì địa tâm không gian rất nhỏ hẹp, sở dĩ Dịch Thần xuất thủ cũng cực tiểu tâm, rất sợ không nghĩ qua là đánh nát đỉnh đầu đại địa, đem mình và Trạch Tây Lăng Tịch mai táng. Đang ở một mạch hữu kinh vô hiểm trong chiến đấu, Dịch Thần cùng Trạch Tây Lăng Tịch đi vào một chỗ rộng lớn động trong sảnh. Thô sơ giản lược phòng trừng cái này động tính có 10 giác đấu tràng lớn như vậy, mà động trong sảnh tựa hồ có một loại cường đại dẫn lực đem Dịch Thần cùng Trạch Tây Lăng Tịch đã qua động tính trung ương hấp dẫn. Trạch Tây Lăng Tịch mới vừa từ tẩu hỏa nhập ma dưới trạng thái đi tới, đối với bất thình lình hấp lực không có gì sức chống cự, chân hạ mất thăng bằng, đột nhiên bị cổ cường đại lực hấp dẫn hút đi ra ngoài. Dưới tình thế cấp bách, Trạch Tây Lăng Tịch vươn hai tay ôm chặt lấy Dịch Thần cổ của, nửa người dưới cũng đã phiêu ở tại không trung. Dịch Thần vẫn là lần đầu tiên Trạch Tây Lăng Tịch như thế thân cận, chỉ cảm thấy trên người nàng tươi mát mùi thơm của cơ thể rót vào hơi thở, không khỏi tâm thần rung động. Dịch Thần theo bản năng vươn tay ôm Trạch Tây Lăng Tịch eo thon thân, đem nàng từ giữa không trung kéo lại tới. "Cẩn thận một chút, cái này cổ dẫn lực rất quái dị." Dịch Thần nói, vươn tay chảo Trạch Tây Lăng Tịch vai. Trạch Tây Lăng Tịch vốn định một bả bỏ qua Dịch Thần, nhưng cổ nội lực hấp dẫn quá mạnh mẽ, vô pháp dãy. Vốn có, dựa theo Dịch Thần tìm cách, tùy ý Trạch Tây Lăng Tịch bị hấp đã qua cũng là lựa chọn tốt. Bất quá người bình thường đối với mình đã cứu một lần người, cũng rất hạ đi tay. Dịch Thần đối với Trạch Tây Lăng Tịch cũng là, húng, mới vừa vẫn là Trạch Tây Lăng Tịch ôm chặt lấy Dịch Thần cầu cứu, sở dĩ Dịch Thần cũng một không biết xấu hổ thực sự đem nàng đi ra ngoài. Hai người cứ như vậy kỳ quái nâng cùng một chỗ, từng bước một chậm rãi đi về phía trước. Cũng may Dịch Thần hạ bản phi thường vững chắc, sẽ không bị dẫn lực ảnh hưởng, bằng không, Dịch Thần lúc này đã không biết mình ở địa phương nào. Càng đi về phía trước, dẫn lực càng lớn, đến sau cùng, thậm chí Dịch Thần đều cảm giác mình sắp bay. Lúc này, Dịch Thần cùng Trạch Tây Lăng Tịch tóc y phục đều bị cổ lực mạnh hấp đã qua địa trong sảnh gian tung bay. Dịch Thần cho rằng đi về phía trước nói, mình bị hít vào vật gì vậy giảm đi, không thể làm gì khác hơn là tại chỗ đứng vững bất động. Nhìn kỹ lúc, thì ra địa thính trung ương là một chỗ ngân hà hình dạng viên luân, cùng thái cực đồ hình dạng thoạt nhìn có chút tương tự, nhưng càng giống như thường gặp ngân hà tinh hệ hình dạng. Loại này tiểu viên luân để tiết tấu nhất định cùng tốc độ tại chỗ xoay tròn, đem quanh thân hết thảy đều hấp dẫn đi vào. Rất nhiều dung nham cự thú cùng trên đất cắt đất nham thạch nóng chảy đều bị hít vào cái này tiểu viên luân giảm. Dịch Thần chau mày, chẳng lẽ đây là cái thời không tiêu kẽ nứt lực lượng? Trạch Tây Lăng Tịch gật đầu, nói, có lẽ vậy. Bên trong là cái gì? Trạch Tây Lăng Tịch lắc đầu, nói, không biết, thế nhưng tốt hắc. Cái gì tốt hắc? Dịch Thần sửng sốt, cái này ý thức được, trước mặt cái này tiểu viên luân, gần vô cùng tự hắn lao ra bên kia nhà Thiên Văn Học Châu nghiên cứu một cái thiên thể, hắc động. Vị hắc động là một loại trung kết kỳ thiên thể, ý lập lức một cái hành tinh đang ở nhiên liệu khô kiệt thọ mệnh hao hết lúc biến thành một cái hắc động. Loại này hắc động dẫn lực vô cùng lớn, mật độ vô cùng lớn, thậm chí còn có thể đem cả cái tinh hệ vật chất nuốt hấp trong đó. Bị hắc động nuốt hết vật chất, ai cũng không biết đi nơi nào. Rất nhiều huyền tưởng ra nhận thức, hắc bên trong động thời không đường hầm, một cái thế giới khác. Chẳng lẽ cái này tiểu hắc động chính là lớn ti dụ nói thời không kẽ nứt? Không đúng, còn có rất nhiều vấn đề. Từ trước nhà Thiên Văn Học nói hắc động đều là rất lớn hàng tinh tử vong trôi hóa thành, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có như thế nhỏ như vậy hắc động. Để cái này tiểu hắc động uy lực, tối đa có thể đưa hắn quanh thân vài trong vòng 10 trượng gì đó hít vào đi, xa xa không đạt được hút vào tinh cầu có lẽ tinh hệ năng lực. Lão gia người bên kia loại tuy rằng đang nghiên cứu hắc động vũ khí, lại cũng không có gì thực chất tính tiến triển. Cái hắc động này chẳng lẽ là bị chế tạo ra tiểu hắc động? Mang các loại hồ nghi, Dịch Thần chợt nghe tiếng bước chân vang lên, trở lại nhìn lên, chỉ thấy một cái nam tử thân ảnh rất xa đã đi tới. Nam tử kia người mặc hắc y, cầm trong tay một thanh trường kiếm, chính thị Lưu Xuyên Quân truyền thụ Lưu Xuyên Đường. Lưu Xuyên Đường đạm đạm nhất tiếu, nghĩ không ra ngươi lại trước ta một bước đi tới nơi này. Lưu Xuyên Đường cho tới bây giờ chưa thấy qua Trạch Tây Lăng Tịch Dịch Thần đi gần như vậy, không khỏi nhíu mày, bất quá hắn lại không nói gì, chỉ là đang ở cự đại dẫn lực trầm xuống đặt chân bộ, chậm rãi đi hướng Dịch Thần. Cái này viên luân là cái gì? Chính là lớn ti dụ nói thời không kẽ nứt sao? Vô cùng có khả năng. Dịch Thần nói, ngươi có thấy hay không những thứ khác thanh sĩ? Không có. Ta đang ở mới vừa tiến vào mảnh đại lục này, thời gian đã bị trận kia gió mạnh thổi tan. Ha ha, thực sự là kỳ quái. Hai người đang nói, chợt nghe động tĩnh trong vang lên một trận hồn hậu thâm trầm thanh âm của, là ai xông vào ta cung điện? Dịch Thần nhìn chung quanh, lại tìm không được phương hướng của thanh âm. Lưu Xuyên Đường lạnh như băng nói, là ta. Chương 403, ta tương lai của ngươi. Xác định đầu phiếu. Ngươi là ai? Thanh âm kia hỏi. Lưu Xuyên Đường. Dịch Thần vốn có muốn nói chuyện, nhưng nhìn đến Lưu Xuyên Đường như vậy nhiệt tâm, cũng nên cái gì chưa từng xen mồm. Lưu Xuyên Đường, quen biết đã lâu. Thực lực của ngươi bây giờ bất quá là võ tướng như vậy, thoạt nhìn thực lực của hắn bây giờ cũng sẽ không cao đi nơi nào. Dịch Thần đang nghe thanh âm trong ngáy mắt, sớm đã dùng thần thức đem điều này bí mật phòng khách thăm dò một lần, nhưng vị phát hiện trừ mình ra ba người ở ngoài có bất kỳ sinh mạng thể. Dịch Thần lạnh lùng cười, ngươi bất quá là cường giả lưu lại một cái kính tượng mà thôi, cần gì phải giễu võ dương ai. Quả thực, nếu không có mạng sống thể tồn tại, thanh âm này bất quá là nào đó bộ phận then chốt hoặc pháp bảo chế tạo ảo giác, cũng hoặc là nào đó thần khí khí linh. Thanh âm kia cũng cười lạnh nói, kính tượng? Làm sao ngươi biết ta là kính tượng? Lời còn chưa dứt, từ nhỏ hắc động viên luân trung tâm trong đi ra một người. Sắc thực nói, đó không phải là người, chỉ là một bộ xương khô. Người nọ người khoác kim giáp, cầm trong tay trường kiếm, cả khuôn mặt da đã khô mục sụp đổ, thiếp nhất da bọc xương, như bộ xương khô giống nhau xấu xí dữ tợn. Dịch Thần cái này nhìn ra, khô lâu này còn sống. Dũng thân thức tới nhìn, Khô lâu này rất mạnh đại, căn bản không hiểu rõ hắn đạt tới cảnh giới gì. Cảm giác thượng, khô lâu này mơ hồ thấu tràn ra khí tức, nếu so với tấn cấp đại đạo cảnh lão như còn mạnh hơn rất nhiều. Đại đạo cảnh đã ngoài, điều này sao có thể đâu? Đại đạo cảnh người không phải là không thể được tồn tại ở hạ tầng không gian sao? Lúc này, hắc động lực lượng đã chuyển yếu, Trạch Tây Lăng Tịch chỉ dựa vào chính mình thương sau lực lượng cũng đã có thể đứng vững, nàng lựa chọn đứng ở sư huynh Lưu Xuyên đường phía sau. Dịch Thần cau mày, ngươi là ai? Bộ xương khô nói, ta tương lai của ngươi. Dịch Thần mơ hồ cho rằng có chút quái dị, tại sao ngày sau? Bộ xương khô lãnh đạm nói, vị phát sinh tương lai. Ta tương lai là bộ xương khô. Dịch Thần đương nhiên vô pháp tiếp thu chuyện này. Có gì không thích hợp? Mỗi người cuối cùng đều là xương khô. Dịch Thần cái này liên tiếp vấn đề nếu không hỏi ra một cái kết quả, ngược lại đem vấn đề làm phức tạp hơn. Lưu Xuyên Đường đống nhiên đi về phía trước tiến thêm một bước, hỏi, ngươi là từ thiên giới vẫn rơi xuống cường giả sao? Cường giả? Tại sao cường giả? Ngươi ở người khác trên đầu thải chính là cường giả, đúng không? Ngươi nếu không có nếu nói như vậy, cũng không gì đáng trách. Được rồi, ta cho ngươi biết, ta là người yếu. Cái gì? Người yếu? Dịch Thần bất khả tư nghị hỏi. Một người nói cảnh trở lên người lại tự xưng là người yếu, đây quả thực làm cho không thể tin được. Người bị đánh bại đều là người yếu. Ngươi nọ nhàn nhạt nói, ta chân thân đã sớm chết rồi, hiện tại ngươi chỗ đã thấy, là ta trước kia lưu lại tàn phá phân thân. Nói, người nọ phía sau chợt phát hiện ra một đạo ảo ảnh tới, đó là một con ngũ trảo kim long. Dịch Thần cái này từ hắn chán trong lúc đó mơ hồ thấy, hắn xương cốt của hình dạng lại mình phân thân giống nhau như lúc. Ngươi là ta? Dịch Thần kích động nói. Đối với, ta chính là ngươi. Nhưng hôm nay, ta chỉ là một sức mẹ bất kham khung xương mà thôi. Cái gì? Dịch Thần có chút không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Chuyện gì xảy ra? Ngươi chết, chết trận, mà ta thì chuyển kiếp thời không kẻ nước trốn tới nơi này nói cho ngươi biết chuyện này, bộ xương khô nói. Dịch Thần chần chờ hỏi, đại lục này, mảnh đại lục này là ngươi chế tạo ra, hắn vốn là thiên giới một mảnh coi yên vui, hiện tại đã thành phế tích. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Là ai giết ta? Dịch Thần phát hiện mình căn bản không có thể cái này dị thời không bộ xương khô chia sẻ ký ức cùng ý thức, nhưng hắn vẫn có thể minh xác hiểu rõ cái này bộ xương khô quả thực là của mình phân thân. Ta tới nói cho ngươi biết đi, đây hết thảy chính là một hồi âm mưu. Từ của ngươi sinh ra đến tương lai của ngươi, không có chỗ nào mà không phải là bị người nắm trong tay. Ngươi bị người đùa bỡn với vỗ tay trong lúc đó, vẫn còn không tự biết, tự để đã thành cường giả. Nghĩ không ra kết quả là, hết thảy đều hoa trong gương, trăng trong nước, khoảng không người khác làm giá ý tưởng, ngươi bị hắn nhẹ nhàng một ngón tay liền bóp chết, một có bất kỳ huyền niệm gì. Dịch Thần chỉ nghe kinh hồn táng đảm, hắn chưa bao giờ biết mình tương lai sẽ đi hướng địa phương nào, cả tiếng hỏi, cái gì? Ngươi nói cái gì? Ta không hiểu. Ngươi sẽ hiểu, ta chuyển kiếp hàng tỷ năm ánh sáng, chính là muốn từ thời không kẽ nứt trong tới nói cho ngươi biết chuyện này. Thời không là có thể bị thay đổi, chỉ cần ngươi ở đây ngươi tương lai quyết định trước khi thoáng cải biến một chút ý niệm trong đầu. Đang nói, đông nhiên từ bộ xương khô phía sau trống rỗng vươn một con màu xanh bàn tay, đem bộ xương khô hung hăng nắm. Chỉ nghe được khách lạp lạp xương cốt của tiếng vỡ vụn, bộ xương khô tại nơi màu xanh bàn tay trong bị tạo thành một mịn, hoa lạp lạp tản toái rơi xuống đất. Dịch Thần chỉ cảm thấy toàn thân một trận đau nhức, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Con kia màu xanh bàn tay đang ở bóp nát bộ xương khô lúc, khiêu khích thẳng đến Dịch Thần bắt nhiều, nhưng đảo mắt đã bị hắc động hút trở lại. Phản phất hắc động kia là một loại vô pháp xuyên qua thời không kẽ nứt, mà Dịch Thần có thể thấy chỉ là thời không kẽ nứt giảm diễn xuất một màn điện ảnh. Thế nhưng điện ảnh lại chân thật như vậy rõ ràng, thế cho nên để Dịch Thần phải tín để thật. Tiểu hắc động vận chuyển dần dần chậm lại, rốt cục biến thành một cái chân chính viên luân, sau đó đang lang một tiếng rơi xuống đất. Đây hết thảy các loại, ba người đều nhìn nhất thanh nhị sở, nhưng đều là nói không nên lời nửa câu tới. Cái kia thoạt nhìn siêu việt đại đạo cảnh bộ xương khô bị không biết là của người nào bàn tay đơn giản bóp nát, không có nửa điểm lo lắng. Dịch Thần một trận giãy giụa, cái này nghe được toàn bộ hư không điện truyền đến một trận ầm ầm thanh âm, khắp bầu trời bụi bặm rơi xuống. Hư không điện muốn sụp đổ. Dịch Thần đương nhiên hiểu rõ lúc này nhất định phải đi, vì vậy quyết định thật nhanh đoạt khởi trên mặt đất hắc động hóa thành viên luân. Trạch Tây Lăng Tịch cùng Lưu Xuyên Đường đều biết viên kia tua Dịch Thần vật, cũng không có đoạt, tùy ý Dịch Thần tương kỳ thu nhập thần phủ. Thì là đoạt, hắn cũng nhất định đoạt bất quá Dịch Thần, ngược lại sẽ làm tức giận lúc này tâm tình có chút không ổn định Dịch Thần. Ba người ngồi trên mình phi hành pháp bảo, từ lúc đi vào lỗ lớn dặm chạy ra địa tâm hỏa lò. Trở về mặt đất lúc, Dịch Thần một trận lùi lại, có chút đờ đẫn ngồi xổm tại chỗ. Từ tinh thần thần trong phủ xuất ra mặt viên luân, chỉ thấy viên luân thượng vẽ đỏ trắng giao nhau thái cực cá đồ án. Hắn hoàn toàn nhìn không ra mị này viên luân có bất kỳ đặc biệt lãnh thổ, thậm chí còn dụng thần thức tra xét lúc cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Tựa hồ cái này bánh xe chính là một cái thông thường bánh xe mà thôi. Nhưng Dịch Thần rõ ràng thấy chính là mị này viên luân sáng lập xuyên qua thời không kẽ nước hấp động, để bộ xương khô xuyên qua trở về đến bây giờ tự mình truyền lại tin tức. Rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề. Phân thân căn bản chưa kịp trả lời đã bị người bóp nát. Mọi người dùng phía sau màn độc thủ để hình dung có chút không thể cho ai biết chuyện tình, nhưng ngày hôm nay Dịch Thần thấy một con cự đại thanh tay, phía sau màn thanh tay. Trạch Tây Lăng Tịch đi tới Dịch Thần bên người, nàng mới vừa thấy được Dịch Thần trải qua tất cả, cũng xem hiểu. Hiểu rõ Dịch Thần ngày sau chắc chắn chết đi, Trạch Tây Lăng Tịch đối với hắn hận ý cũng tiêu tán không ít. Thoạt nhìn thì là Trạch Tây Lăng Tịch không có quá lớn đột phá, cũng có người sẽ Trạch Tây Lăng Tịch báo thủ. Lúc này Trạch Tây Lăng Tịch lại có chút đồng tình khởi Dịch Thần. Nếu như một người minh biết mình tương lai sẽ thất bại, vậy hắn vất vả cần cù khắc khổ tu luyện tới để thì có ý nghĩa gì chứ? Thì là Dịch Thần cái này Thái Cực Viên Luân một lần uy thế vô cùng pháp bảo, Dịch Thần kết quả sau cùng lúc đó chẳng phải thoát khỏi cái chết sao? Lúc này, Trạch Tây Lăng Tịch cũng không biết mình là đồng tình Dịch Thần, vẫn là cáo giận Dịch Thần. Lúc này, Dịch Thần trong đầu truyền đến vô xá thần kiếm khí linh thanh âm của: "Tiểu tử, đừng suy nghĩ, phân thân của ngươi không là để cho ngươi biết sao? Thời không là có thể bị thay đổi, có lẽ đây chính là ngươi cải biến tương lai cơ hội. Mặt âm dương cá viên luân thoạt nhìn là một cái then chốt, tạm thời ta còn nhìn không ra mị này viên luân có tác dụng gì. Bất quá ta nghĩ tới thiên giới lúc, tất cả đáp án sẽ công bố. Tiểu tử, mặc kệ thế nào, ta nếu đã nhận thức ngươi chủ, cũng sẽ không tùy ý người khác thải ngươi cái cổ thải, hiểu không? Ta đã biết, tiền bối. Dịch Thần kiên định nói, chợt nhớ tới chi nhớ kiếp trước trong một câu nói, mạng ta do ta không do trời. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nhiệt tình mười phần, lần nữa nắm chặt nắm tay nói, phía sau màn độc thủ, mặc kệ ngươi là ai, ta nhất định sẽ tìm về cái này chẳng tử. Lưu Xuyên Đường cùng Trạch Tây Lăng Tịch đều không có nghe được Khí Linh Ôn Hòa Thần nói, sở dĩ cũng không biết Dịch Thần trải qua loại nào đấu tranh tư tưởng có thể nói ra như thế dốc lòng nói. Bất quá đang ở hiện tại hắn hai trong mắt người, Dịch Thần đã là một người chết, dùng không hắn hao tổn tâm cơ, vắt hết óc đi giết. Chúng mục tiêu đã định trước Dịch Thần là ở Phi Thăng Thiên Giới lúc bị giết, sở dĩ trước lúc này, bất luận Lưu Xuyên Đường cùng Trạch Tây Lăng Tịch làm bất luận cái gì nỗ lực cũng sẽ không đối với Dịch Thần có bất kỳ nguy hại gì. Sở dĩ đang ở Dịch Thần Phi Thăng Thiên Giới trước khi, biện pháp tốt nhất chính là không muốn cùng hắn địch, bằng không rất khó khả năng bị Dịch Thần đánh tới hình thần câu diện. Nghĩ như vậy, Lưu Xuyên Đường cùng Trạch Tây Lăng Tịch buông lòng rất nhiều. Cự ly rút lui ngày còn có hơn 20 ngày, Dịch Thần không muốn đem thời gian lãng phí ở vô dụng sự tình thượng, từ biệt Lưu Xuyên Đường cùng Trạch Tây Lăng Tịch, liền trở lại thần phủ tu luyện. Thì là Dịch Thần ngày sau sẽ bị chu diệt, nhưng bây giờ chỉ có võ tướng kỳ Dịch Thần cự ly phi thăng còn rất khó xa xôi. Hắn muốn tranh thủ đang ở trong khoảng thời gian này trong vòng, đạt được lớn hơn cơ duyên, mà chống đỡ phó cái kia cuối cùng phía sau màn độc thủ. Lúc này, Dịch Thần thần thức yếu ớt nhất thời khắc.